Quy 1 chương 43, ban đêm dò xét Triệu phủ. Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận chính là Nga Mi toàn chân Nam Tông Kim Đan phái thủ núi đại trận, cứ nghe có thể nhiễu loạn người tâm thần nhị thức, làm cho không người nào có thể vận chuyển chân nguyên, thi triển đạo pháp. Đối với trận pháp này, từ Trường Thanh cũng chỉ là từ trong điện tịch đã từng gặp, cũng chưa từng thấy tận mắt, hắn sở dĩ phán đoán bố trí ở Trường Hà ở nông thôn đại trận là Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận nguyên nhân chủ yếu là tâm thần của hắn nhị thức ở tiến vào Trường Hà hương đất thành sau, liền mất đi liên lạc, phảng phất đã thoát khỏi thân thể dường như. Cùng lúc đó, Hoàng gia huynh muội hai người cũng cảm thấy có cái gì không đúng, rồi rít hướng từ Trường Thanh nhìn tới đây, Hoàng Sơn thì muốn mở miệng hỏi nguyên nhân, nhưng là lập tức bị cơ trí muội muội Hoàng Quyên thay thế từ Trường Thanh cho chắn, lấp, bịt rồi miệng, bởi vì nàng nhận thấy được có người ở theo dõi chính mình. Đoàn người đi vào thôn chân sau, ba người bọn hắn cùng Đường gia hạ nhân bị an bài vào Triệu phủ tạp viện nghỉ ngơi, Đường Uy cực kỳ thân hữu thì rất cần tiền hướng tránh viện gặp qua Triệu gia các thân bằng hảo hữu. Kế tiếp hội dựa theo địa phương tập tục, ở Trường Hà Hương xếp đặt 3 ngày buổi tiệc, mà từ Trường Thanh đám người cùng những hạ nhân kia chỉ có ở ngày thứ 3 mới sự chấp thuận đến tránh viện ngồi vào vị trí uống rượu mừng. Vì chiếu cố từ Trường Thanh ba người, Triệu gia đặc biệt đưa bọn họ an bài ở trong sân một cái một mình trong phòng, cùng những thứ kia Đường gia hạ nhân ngăn ra. Làm từ Trường Thanh tiến vào phòng sau, liền đã nhận ra có cái gì không đúng, làm Triệu phủ hạ nhân rời đi, liền ý bảo Hoàng gia huynh muội đừng bảo là nói, sau đó ở bên trong phòng tìm kiếm một chút, phát hiện tại trên phòng ốc hạ tám hẻo lánh chỗ tầm thường có một đồng ống dẫn nối liền rồi đi ra ngoài, có thể tưởng tượng giờ phút này cái ống đối diện tất nhiên có người ở nghe lén. Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, phân phó để cho hai huynh muội chính mình tìm nước rửa súc miệng một phen, thay trong bao quần áo mới, rồi sau đó hắn liền nói ra tìm xem có gì ăn hay không, liền một mình đi ra khỏi gian phòng. Quả nhiên khi hắn mau muốn đi ra sân thời điểm, liền bị cửa Triệu gia hạ nhân cho ngăn lại, từ trước phòng đi tới một người, trang mô tác dạng hỏi mấy câu sau, liền để cho hạ nhân đi tìm chút ít rượu và đồ nhắm, hơn nữa cảnh cáo hắn không nên tùy ý đi loạn. Trở lại trong viện, Từ Trường Thanh rất nhanh đã bị giống như trước bị giam lỏng Đường gia hạ nhân cho vây lại, cảm giác sâu sắc nhàm chán bọn hạ nhân rối rít lôi kéo hắn có thể coi là mạng. Mặc dù Từ Trường Thanh không có thể động dụng đạo pháp xem vận đời mạng, nhưng là hắn dù sao có thâm hậu mạng học đấy, chỉ bằng vào giang hồ thuật sĩ xem tướng phương pháp, cộng thêm đẩy mạng ba kiểu một trong đại lục nhâm thần khóa, đủ để đem những thứ này sơn tây gia môn hù dọa được sửng sốt sửng sốt, rối rít gọi hắn thần tiên sống, ngay cả ngoại phòng Triệu gia hạ nhân cũng nhịn không được nữa tới đây mời hắn tính cả một mạng. Từ Trường Thanh tự cấp những người này coi bói thời điểm, liền nói bóng nói gió hỏi rất nhiều chuyện, đối với nơi này Triệu gia cũng có một cái giải thích, đặc biệt là lần này tại sao Triệu gia hội như vậy nhằm vào giang hồ thuật sĩ, tìm được rồi nguyên nhân. Định đứng lên Triệu gia ngay tại chỗ gia tộc sâu xa so sánh với Đường gia càng thêm xa xưa, đời thứ nhất ở chỗ Triệu gia người là Minh Triệu năm đầu, từ tổ tông truyền xuống gia phả nhìn đã kinh nghiệm gần 40 đời, thanh binh còn chưa nhập quan lúc trước nơi này từng được gọi là Triệu gia chân. Sau lại trải qua Trương Hiến trung đại chu diệt, Triệu gia trực hệ bảng chi cũng chết thảm trọng, thêm thượng thanh binh nhập quan sau chọn lựa một chút chuyển nhà địa phương thế tộc để tránh bọn họ làm loạn chính sách, khiến cho Triệu gia từ từ xuống dốc, bị sau lại Đường gia thủ nhi đại chi, thì ra là Triệu gia chân cũng bị phân cách thành mười mấy khối. Mặc dù Triệu gia xuống dốc rồi, nhưng là đấy luôn là còn có một chút, lần này sở dĩ sẽ cùng Đường gia đám hỏi, chủ yếu chính là mắt thấy loạn thế rơi xuống tới, Triệu gia tộc trưởng muốn vì Triệu gia tìm dựa vào, để tránh biến thành bị trong dân tư thì cá. Triệu gia cùng Đường gia đám hỏi ngay tại chỗ có thể coi là một việc ngày đại sự, chung quanh hương trấn người tất cả đều tới đây chúc, trong đó một chút nghe hỏi giang hồ thuật sĩ cũng tới đây nói chút ít may mắn nói, đòi cái tiền thưởng. Triệu gia bắt đầu thời điểm cũng là tuân theo địa phương tập tục, ai đến cũng không cự tuyệt, đồ cái hỉ khí. Nhưng là 2 ngày trước, ở tới đòi tiền thưởng giang hồ thuật sĩ bên trong ra khỏi cái phi tặc, ban đêm đi vào Triệu gia tòa nhà chuẩn bị trộm đi Triệu gia truyền gia chi bảo, may mà Triệu gia tổ tiên hiển linh báo ngộng cho Triệu gia tộc trưởng, hơn nữa làm phép để cho phi tặc ngã xuống đất không dậy nổi, cuối cùng lệnh kia thất thủ bị bắt, song hắn trộm đi bảo vật nhưng không thấy bóng dáng. Hiện tại phi tặc chính nốt ở Triệu gia trong địa lao, chờ hỉ yến làm qua sau, nữa quyết định xử trí như thế nào hắn. Tại này kiện sự tình sau, Triệu gia cũng bắt đầu đuổi những thứ kia giang hồ thuật sĩ, để tránh lại tại tiệc cưới trên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Từ Trường Thanh sửa sang lại dễ nghe đến tư chất lượng trước, cẩn thận phân tích sau khi, cảm thấy Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận vô cùng có khả năng cùng cái kia phi tặc sở trộm đồ có liên quan. Từ Triệu gia hạ trong dân cư biết được, làm cái kia phi tặc bị nắm sau, liền có một chút giang hồ thuật sĩ vừa vận thể khó chịu chủ động rời đi Trường Hà Hương. Bởi vậy có thể thấy được, kia phi tặc trộm đông tây lúc khẳng định gây ra rồi cái này Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận, lệnh đến những thứ kia giang hồ thuật sĩ bên trong số ít mấy người tu hành cảm thấy không đối đầu. Ngoài ra hắn cũng hiểu rõ tại sao nơi này sẽ có Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận lớn như vậy trận, Triệu gia căn bản là Chu Lệ an bài ở chỗ này thủ linh thế gia, chỉ bất quá bởi vì niên đại rất xưa bọn họ đã sớm quên mất trách nhiệm của mình, Trường Hà Hương thôn này chuẩn tất nhiên chính là ba tòa trấn hồn tháp một trong chỗ ở, mà cái kia phi tặc trộm nếu nói truyền gia bảo có thể chính là trấn hồn tháp chân khí. Nếu không cũng sẽ không ở an cấp Triệu gia truyền gia bảo sau, cùng trấn hồn tháp cùng nhau chôn dưới mặt đất Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận liền tự động vận chuyển, ngăn chặn trấn hồn tháp, không để cho kia tử trong đất lao ra. Từ Trường Thanh không nghĩ tới một tới nơi này, liền đi tìm một chỗ trấn hồn tháp chỗ ở. Trừ cảm thán vận khí của mình tốt ra, cũng đúng Hoàng Quyên mạng học phi thường hài lòng, mới hơn một tháng liền có thể có đủ như thế thành quả, thật sự đáng quý. Đối với ở trước mắt của mình tình thế, hắn cũng không thế nào lo lắng, mặc dù hắn không cách nào vận dụng đạo pháp, nhưng là hắn nhưng phát hiện mình cựu lưu đại đạo chung một chút năng lực cũng không có bị hạn chế, như cũ có thể hấp thu nguyện lực cùng ngũ hành linh khí túy luyện tự thân, như cũ có thể vận dụng thần mục, cùng chủ yếu chính là của hắn ngũ hành đạo pháp vẫn có thể sử dụng. Mặc dù những thứ này tất cả đều bị Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận cho giam cầm rồi, lấy hắn hiện tại lực nhưng khai sơn, đao thương không bằng, ngay cả Tây Dương Hỏa khí cũng không có thể đả thương kia chút nào Hỗn Nguyên Kim thân, muốn đối phó nơi này người bình thường, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm phiền toái. Cho nên người tài cao gan lớn hắn chuẩn bị ở đêm khuya người yên lặng thời điểm, đi trần ra địa lao, trông thấy cái kia phi tặc, hỏi một chút hắn trộm rốt cuộc là dạng gì bảo vật. Tiến vào đêm khuya sau, giám thị từ trường thanh người bởi vì không có gì phát hiện, phần lớn bỏ chạy rồi, chỉ có số ít mấy còn lưu tại gian phòng này sân trong phòng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Từ trường thanh ở để cho hoàng gia huynh muội nằm ngủ sau, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một y phục dạ hành, sau đó đến giữa sau tường, vận khởi ngũ hành đạo pháp trong đích đất linh phương pháp, từ từ đi thẳng về phía trước, thân thể tại ở gần tường đất thời điểm, tường đất lập tức trở nên cùng nước giống nhau mềm mại dễ dàng liền để cho từ trường thanh từ đó xuyên qua, hơn nữa trên người không có nửa điểm bùn đất. Tường đất đã ở hắn đi qua sau, liền khôi phục nguyên trạng, phảng phất mới vừa rồi không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đây cũng chính là từ trường thanh ngũ hành đạo pháp chỗ kỳ diệu, mặc dù uy lực không cách nào cùng những thứ kia chính phái ngũ hành đạo pháp đánh đồng, nhưng là lại có thể làm thành rất nhiều chính tông đạo pháp đều không thể làm được chuyện tình, như mới vừa rồi xuyên tường thuật chính là Lao Sơn chính tông xuyên tường thuật cũng không cách nào làm được như vậy vô thanh vô tức. Mặc dù Triệu gia tòa nhà cấu tạo phức tạp, nhưng là lại vẫn dựa theo Bắc phái phong thủy pháp tới xây dựng kế hoạch, đối với địa lao vị trí cụ thể từ trường thanh đã sớm hiểu rõ cho tâm, một đường vận dụng xuyên tường phương pháp bay thẳng đến Triệu gia tòa nhà hung vị đi tới. Làm từ Triệu phủ hậu viện chuồng ngựa xuyên qua sau, liền đi tới một chỗ tương đối thủ vệ xâm nghiêm đất phòng ốc, ở phòng ốc chung quanh có không ít Triệu gia tộc người, từ trong đó mấy trung niên nhân bước đi phương thức đến xem, hẳn là luyện qua trên đùi công phu ngoại gia cao thủ. Từ trường thanh ngũ hành đạo thuật mặc dù có thể xuyên qua tường đất, nhưng là muốn từ dưới đất xuyên qua, kia chỉ có thể là chính tông đạo thuật thổ độ thuật, nếu như hắn ở không có đạo pháp dưới tình huống đem mình chôn, cũng chạy không thoát một cái chữ chết, trừ phi tu vi đạt đến tiên thiên thở thánh thai mới có thể vô sự. Trước mắt từ chung quanh thủ vệ vị trí đến xem, căn bản tiểu không khả năng cho từ trường thanh lấy thời cơ lợi dụng, đặc biệt là địa lao cửa vào mấy người cao thủ gác vô cùng nghiêm khắc, ngạnh sấm mà nói, một bên chuông báo động liền sẽ lập tức gõ vang. Lúc này chính hảo một cái Triệu phủ đưa ăn khuya hạ nhân từ trường thanh phía trước đường nhỏ đi tới, từ trường thanh lập tức kế chạy lên não. Làm trải qua bên cạnh mình thời điểm, hắn lập tức xuất thủ, một tay bắt được cơm cung cấp rau xanh, một tay méo ở hạ nhân cổ họng, nhẹ nhàng dùng sức, liền đem kia xương cổ bấm vỡ vụn, bế khí mà chết. Nếu là lúc trước từ trường thanh căn bản là không có thể như vậy tùy ý lấy tánh mạng người ta, nhưng là kể từ khi phong núi hiểu được cựu lưu đại đạo sau, tâm cảnh của hắn tu vi đã tăng lên tới luyện khí hóa thần đỉnh đoan, theo tính làm, còn kiến hôi nhân mạng đại đạo tư tưởng đang không nhận thức được ảnh hưởng hắn, làm hắn có loại trừ mình ra quan tâm người ra, còn lại người đều vì còn kiến hôi quái dị ý niệm trong đầu. Mặc dù lúc bình thường, hắn hội cố ý áp chế loại này để cho hắn cảm giác không quá thoải mái ý niệm trong đầu, nhưng là làm phải quyết định thời điểm, hắn lại sẽ không chút lựa chọn theo loại tư tưởng này tới xử lý sự vật, liền giống như hắn hiện tại làm như vậy. Từ trường thanh đổi lại một thân hạ nhân phục vụ, mang trên đầu chiến mũ cố ý kéo thấp, dẫn dỗ hướng địa lao đi tới. Hôm nay làm sao trễ như thế, lao tử bụng đều nhanh áp vào phía sau lưng rồi, lần sau nếu là nữa trễ như thế cẩn thận da của ngươi thịt. Một gã canh giữ ở cửa chính Triệu gia thủ vệ cực kỳ bất mãn tiến lên đón, cũng không nhìn người, một thanh liền đoạt lấy cơm cung cấp rau xanh, xoay người đi tới trong sân, đem phía trên nhất thật là tốt món ăn rượu ngon đặt ở địa lao cửa ba người trên bàn, lấy lòng dường như nói mấy câu, sau đó dẫn còn dư lại thức ăn chào hỏi người chung quanh tập trung tới đây ăn. Lúc này, chịu trách nhiệm gõ chuông báo động thủ vệ từ trường thanh trước mặt đi qua, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn một chút từ trường thanh, nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Tại sao ta trước kia từ chưa từng thấy qua ngươi? Khi hắn hỏi ra câu này không nên hỏi lời của sau, từ trường thanh cho câu trả lời của hắn thì là một quả đấm. Kể từ khi ở Phi Thạch Sơn địa trong huyện An tên kia đại nội cao thủ thiệt tỏi sau này, từ trường thanh cũng không có nhỏ đi nữa nhìn chút ít công phu quyền cước, ở phong núi đầu nửa năm, hắn cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ rút ra một phần thời gian tới luyện tập quyền cước. Lấy hắn hiện tại công phu quyền cước cùng thân thể lực lượng, tự tin mặc dù gặp lại đến lớn như vậy bên trong cao thủ, hắn cũng có thể ở 10 chiêu bên trong lấy kia tánh mạng. Từ trường thanh này đã có thể so với thần đả nhị phẩm lực lượng cơ thể, dùng để đối phó một người bình thường thủ vệ thật sự là đại tài tiểu dụng rồi, quả đấm mới vừa tiếp xúc người nọ đầu, đầu của hắn liền vô thanh vô tức còn giống là dưa hấu giống nhau bạo liệt ra, để cho từ trường thanh cảm nhận được một trận không khỏi ác tâm. Nhưng lại ác tâm cảm giác chưa kịp xông lên đỉnh đầu, hắn lại từ thủ vệ bên hông rút ra yêu đao, xông vào còn chưa kịp làm ra phản ứng bình thường thủ vệ ở bên trong, giơ tay chém xuống, không chút do dự. Khi hắn mạnh mẽ lực lượng, người thân thể biến thành đậu hũ một loại, dễ dàng liền bị cắt thành rồi mấy khối, ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra liền hồn quy hoàn toàn. Làm từ trường thanh chu diệt những thứ kia thủ vệ thời điểm, kia mấy tên cao thủ lập tức phản ứng rồi tới đây, một người vội vàng xông về chuông báo động, hai người khác thì hướng từ trường thanh giết tới đây. Trước mắt tên kia cao thủ sẽ phải vọt tới chuông báo động bên cạnh, đem gõ vang, từ trường thanh hoàn toàn không để ý, hai gã khác cao thủ đã hướng hắn nặng chân, một tay chế trụ trước mặt bàn đá mặt bàn, không tốn sức chút nào liền đem kia cầm lên, thuận thế hướng tên kia gõ chuông báo động cao thủ văng. Cẩn thận. Mặc dù có người nhắc nhở, nhưng là lượn vòng bàn đá mặt tốc độ thật sự quá nhanh, tên kia cao thủ còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, liền bị mặt bàn dọc theo đụng vào rồi bộ ngực. Đi theo cả người cũng theo mặt bàn bay ra ngoài, đụng vào rồi bên cạnh tường đất trên, cả người ngạnh xanh xanh đích bị bàn đá mặt đập thành hai khúc, một tiết bị cắm vào tường đất bàn đá mặt bày tại trong giữa không trung, một tiết thì mềm mại dựa vào trên mặt đất. Nhìn thấy đồng bạn thảm như vậy chết, cùng với từ trường thanh thân thể cường hãn, còn dư lại tới hai gã cao thủ tất cả đều hù dọa đến nỗi sững sờ một chút. Song cao thủ tỉ thí vừa há có thể cho ngươi sững sờ thời gian, từ trường thanh tung người một bước, hai tay cấp ra đồng thời chế trụ hai người cổ họng, dùng sức sờ, liền nghe rắc hai tiếng, tay trong hai người liền mất đi hơi thở, thân thể mềm nhũn bị hắn để ở trên tay. Không, đừng có giết ta. Ta cái gì cũng sẽ không nói. Tên kia từ trường thanh tay trong đoạt lấy cơm cung cấp rau xanh thủ vệ nhìn thấy đồng bạn cùng bình thường tôn thờ cao thủ, đang nháy mắt trong thời gian toàn bộ chết thảm, bị làm cho sợ đến tè ra quần, một cổ tử tao khí từ hắn trong đũng quần truyền ra, cả người sủi lơ ngồi dưới đất, khóc giống cầu xin tha thứ nói. Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn một chút hắn, xoay người hướng địa lao cửa đi tới, nhìn dáng dấp giống như là chuẩn bị buông tha cho hắn, người nọ cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Xong, Từ Trường Thanh nhưng vào lúc này cũng không quay đầu lại, theo chân một đá trên mặt đất rơi xuống bội đao, một đạo ánh sáng lạnh hiện lên, bội đao cắm ở rồi trên vách tường, ông tắc hưởng, một tia máu tươi hội tụ cùng nhau rụng rơi trên mặt đất, đồng thời người nọ đầu người từ trên cổ té, trên mặt như cũ giữ vững kia vui sướng vẻ mặt. Hốt, hô. Từ Trường Thanh hít sâu một cái, bình phục quyết tâm trung bởi vì mới vừa giết chóc mà khiến cho tạm niệm, đẩy ra phòng ốc từ cửa, đem bên cạnh cái thang hạ đến địa lao bên trong. Lúc này địa lao bên trong đột nhiên vang lên thanh âm của một người, nói: "Tôn Giá, thật ác độc đích thủ pháp, mấy hơi thở sẽ đem mười mấy người giết đi, nhìn Tôn Giá không thể bị nơi đây ảnh hưởng, hẳn là vương gia dưới trướng đại nội cao thủ sao?" Thất kính, thất kính. Quy 1 chương 44, đường Triệu ngăn cách, về tư tưởng. Đột nhiên nghe được trong địa lao có người cùng chính mình nói chuyện, Từ Trường Thanh đầu tiên là sửng sờ một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng, trong lòng biết người này tất nhiên là tên kia tập nhân, cho nên lạnh lùng ngừ một tiếng. Mặc dù trong địa lao người theo như lời nói cũng không phải là quá nhiều, nhưng là từ trong đó để lộ ra tới tin tức, đã đầy đủ Từ Trường Thanh đoán được sự tình đại khái rồi, có thể khu xử đại nội cao thủ vương gia thiên hạ ít có, mà có thể khu xử những thứ này hiểu được tà pháp người vương gia liền chỉ thứ nhất ra. Xem ra làm như Huyền Cương Thiên Ma tay trái tay phải Âm Khôi đã tại nơi này bắt đầu an bài rồi, người nọ là hắn phái tới trộm đạo tòa này trấn hồn tháp trấn khí chính là thủ hạ hoặc là môn đồ, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới nơi này thế nhưng hội có một thái thanh lưỡng nghi tỏa linh trận, mà món đó trấn khí đúng lúc là trận lợi dẫn. Tôn Giá nhanh lên một chút quá tới cứu ta, tay chân của ta bị đám kia chó món lòng cắt đứt, không thể động đậy. Người nọ tựa hồ thực vội, gấp giọng hướng Từ Trường Thanh cầu cứu, vừa ngược lại tàn bạo nói, chờ ta rời đi đáng chết này địa phương quỷ quái, ta nhất định phải triệu ra người không chết tử tế được, đặc biệt là triệu ra cái kia nữ nhi bà bối, muốn chơi tàn, khuyết, nàng, sau đó đem nàng mua được kỹ viện đi làm ngàn người kỵ, vạn người thao kỹ nữ, mới có thể giải thích mối hận trong lòng của ta. Từ Trường Thanh tiến lên mấy bước, liền đi tới địa lao phòng giam ở ngoài, chỉ thấy ở yếu ớt dưới ánh đèn mặt, một cái giữ lại chòm râu dê, vóc người nhỏ gầy trung niên nhân nằm trên mặt đất tránh chát chứ muốn ngồi dậy, thứ chi của hắn quái dị vặn vẹo lên, sủi lơ trên mặt đất. Từ Trường Thanh cũng không có lại tiến lên, mà là đứng ở chỗ bóng tối, đem thanh âm để trầm thấp, sau đó mang theo một chút giọng Bắc Kinh, nói: "Đông Tây đâu? Thánh quân để tới lấy đồ đâu? Ta đã đem giấu đi, vô cùng an toàn, chờ ta đi ra ngoài sau này, tự nhiên sẽ nói cho sư phụ." Trung niên nhân kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cố ý giữ một tay nói. Từ Trường Thanh cũng không có tiếp tục ép hỏi, ngược lại hỏi: "Bọn họ bức cung thời điểm, ngươi đem thánh quân kế hoạch nói ra không có?" "Không có." "Dĩ nhiên không có." Trung niên nhân kia vội vàng phủ nhận, nói: "Ta ở trước khi chuẩn bị đi đã phát buồn mạng thế độc, vô luận gặp phải chuyện gì, cũng sẽ không để lộ nửa câu sư phụ kế hoạch, nếu không liền bách quỷ phệ thân mà chết." "Không thể nào, nếu như ngươi không có để lộ tin tức, tại sao hôm nay Triệu gia cùng Đường gia sẽ phái người đi trước Tam Hà Chuân?" Từ Trường Thanh tùy ý chọn lựa một chỗ tên, tới bộ trung niên nhân lời của. "Tam Hà Chuân? Bọn họ đi Tam Hà Chuân làm gì?" Trung niên nhân sững sờ một chút, không có chuyển quá đầu óc, nói: "Khắc hai tòa trấn hồn tháp rõ ràng ở Bình Hương trấn cùng Bách Tuế." Vừa nói, hắn đột nhiên ý thức được cái gì ngừng lại, tức giận nói: "Ngươi không phải là sư phụ ta phái tới người, ngươi rốt cuộc là ai?" Mặc dù trung niên nhân kịp thời kịp phản ứng, không có đem nói cho hết lời, chỉ để lộ đi ra một cái trấn hồn tháp chỗ ở, nhưng là từ hắn để lộ ra tới một người khác địa danh, ở phụ cận chỉ có hai cái địa phương phù hợp, một cái chính là Bách Tuế Câu, một người khác chính là Bách Tuế núi. Từ Trường Thanh tử trong bóng ma đi ra, mang trên mặt cười lạnh, nói: "Đa tạ huynh đài liệu mình nói cho Từ Mộ những chuyện này, Từ Mộ vô cho là báo, sau này trọng dương trung nguyên thời điểm thiếu thêm điểm tiền vàng bạc, lấy tế điện huynh đài trên trời có linh thiêng." Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, trung niên nhân nhớ tới bổn mạng của mình thê độc, sắc mặt lập tức trở nên trời xanh bạch, sau đó thân thể giống như là mất đi khống chế, không ngừng lay động, trên người ra hướng ra phía ngoài khua lên, nhìn dáng dấp giống như là có đồ vật gì đó muốn từ trong thân thể của hắn lao ra. Ngay sau đó trung niên nhân phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, trên người nô lên bao người đều tập trung vào rồi cổ họng, vô số lệ quỷ từ trong miệng của hắn lao ra, sau đó điên cuồng gặm phệ thân thể của hắn, bất quá thời gian một cái nháy mắt cũng chỉ phía dưới rồi một cái khô lâu giá tử. Những thứ kia lệ quỷ tựa hồ càng chưa đầy chân, vừa hướng Từ Trường Thanh lao đến, chuẩn bị gặm cắn thân thể của hắn. Song Từ Trường Thanh không có tránh né, tay phải nhéo ở kiếm chỉ, tả tay nắm chặt tay phải, chân phải giơ lên dùng sức một đập mạnh mặt đất, trầm giọng nói: "Cho mời quan đế thánh quân trên thân ta, lập tức tuân lệnh." Chỉ thấy mới vừa cắn được Từ Trường Thanh thân thể mười mấy chỉ lệ quỷ lập tức bị một cổ quần quần cương chính khí cho chấn đắc hồn phi phách tán, Từ Trường Thanh thì vẻ mặt chánh khí nghiêm nghị, tay phải chống rống cầm một thanh tùy thần linh chân lực tụ tập mà thành thanh long nghiền nguyệt đao. Đối mặt vô số vọt tới trước mặt lệ quỷ, hắn nhanh chóng vũ động vô hình nghiền nguyệt đao, chỉ thấy hắn vô hình đao thân xẹt qua địa phương lập tức quần quần nổi lên một cổ màu xanh đích thiên địa chánh khí, từ từ tạo thành một cái lốc xoáy, đem sở hữu lệ quỷ tất cả đều hút vào, xoắn được nát bấy. Làm sở hữu lệ quỷ toàn bộ sau khi biến mất, Từ Trường Thanh hai tay kết tống thần ấn, đọc một lần đưa thần chú sau, bị mời tới thần linh chân lực từ từ tiêu tán, cuối cùng một lần nữa hóa thành một cổ tinh thuần nguyện lực quay về hư không. Đối với thạch gia thần đà, Từ Trường Thanh đã đơn giản hóa rồi rất nhiều, vốn là dựa theo hắn hiện tại nhất phẩm tu vi, muốn mời thần nhất định phải thiết hương đàn, nhưng là có Cửu Lưu đại đạo phụ trợ, vốn là phức tạp mời thần dụng cụ quỹ biến thành giống như một loại thần đà thuật tương tự đơn giản thủ pháp. Mặc dù không có cái loại này nhị phẩm cảnh giới ngoắc vừa tới tốc độ, nhưng là hiện tại cải tiến sau đích mời thần phương pháp cũng kém không đi nơi nào. Ngoài ra uy lực cũng rất để cho hắn hài lòng. Những thứ này lệ quỷ nếu như dùng đạo pháp đối phó lời mà nói, nhất định cần vận dụng đến pháp khí, mà hiện tại tay không là được đem chế phục, này cũng coi là một cái không nhỏ tăng lên. Từ Trường Thanh đã đạt được hắn muốn một chút tin tức, đang chuẩn bị rời đi địa lao, lúc này phát hiện từ U Minh Đại Thánh đệ tử bộ xương bên trong rơi xuống đi ra ngoài một quyển dùng xương khắc giản sách. Từ hắn đem giản vá ở trong bụng, cũng đủ để nhìn ra người này cốt giản tầm quan trọng, vô cùng có khả năng là U Minh Đại Thánh bổn mạng công pháp Hoàng Tuyền Đạo. Hơi chút dùng sức đem phòng giam song sắt can đẩy ra sau, hắn đi vào đem kia cuốn cốt giản nhặt lên, cũng không nhìn kỹ, thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, sau đó bước nhanh rời đi địa lao. Từ địa lao sân sau khi rời đi, Từ Trường Thanh lập tức nhảy lên một bên cảnh bày ra dùng được giá gỗ đài cao, đem thần mục mở ra, hướng bốn phía quét nhìn một chút, tìm một chỗ ở giữa tụ tập rất nhiều người, chung quanh lại bị cách ly ra giải đất, chỉ có phù hợp cái điều kiện này địa phương chính là tên Âm Khôi đệ tử bị bắt địa phương. Rất nhanh hắn liền phát hiện tại góc tây bắc thuộc về Bát Môn Hưu Vị một chỗ nhà cửa, tụ tập không ít triệu gia thanh cường tráng thủ vệ, chung quanh nhưng toàn bộ cách rời đi một vòng không người nào phân biệt. U Minh Đại Thánh đệ tử ở lấy được bảo vật sau, liền đưa tới Thái Thanh Lưỡng Nghi tỏa linh trận, bị trong trận chấn hồn đạo lực chế trụ trong cơ thể quỷ lực, lúc ấy liền ít có thể nhúc nhích, mà sau triệu gia người lại không có thể từ trên người hắn tìm ra món đó bảo bối, chỉ có một có thể đó chính là bảo bối bị giấu ở hắn ngã xuống đất không dậy nổi phụ cận địa phương. Triệu gia người mặc dù không rõ hắn tại sao phải té trên mặt đất không thể nhúc nhích, nhưng là bọn hắn cũng nghĩ đến rồi phi tặc tàng bảo vật địa phương đang ở hắn ngã xuống đất chỗ ở trong trạch viện, kết quả là liền phái đại lượng thủ vệ ở lại giữ, chờ tiệc cưới sau khi có đầy đủ nhân thủ sau, đi thêm tìm kiếm. Đối với món bảo vật này, Từ Trường Thanh phi thường tò mò, có thể làm cho U Minh Đại Thánh không tiếc mạo hiểm để lộ tiếng gió nguy hiểm, cũng muốn phái người đi tới lấy trộm, có thể thấy được món bảo vật này tuyệt đối không giống bình thường, vô cùng có khả năng là thu lấy chiến hồn trọng yếu vật một trong. Đối với lần này Từ Trường Thanh là nhất định phải được, nhưng cũng không phải là tối nay đã làm được đủ nhiều rồi. Nếu như U Minh Đại Thánh như cũ coi trọng món bảo vật này lời mà nói, tất nhiên sẽ phái người tới cướp lấy, đến lúc đó Từ Trường Thanh nữa thừa dịp loạn đem bảo vật lấy đi, kể từ đó liền an toàn rất nhiều. Từ Trường Thanh tìm được rồi địa phương sau, tung mình rơi xuống, sau đó dựa theo đường cũ đi trở về. Khi đi đến rồi một chỗ tiểu hoa viên thời điểm, chợt nghe rồi có người chính một vừa đi tới, vừa nói chuyện, hắn lập tức dừng bước, xoay người núp ở núi giả phía sau, chờ người vừa tới đi sau này, nữa vượt qua đi xuyên qua. Triệu Hoàn, ngươi thật chuẩn bị cứ như vậy đem mình trói dưới loại tình huống này, mốc meo lợi ích của gia tộc trên, cho rằng lễ vật đưa cho người khác sao? Một cái lộ ra vẻ trung khí 10 phần giọng nữ từ núi giả đối diện chuyển tới, tiếp theo liền nghe được chân đá tảng đá, mà tảng đá rơi vào hồ nước thanh âm, tựa hồ cô gái này đối với cái này sắp xuất giá Triệu gia đại tiểu thư vô cùng bất mãn. Triệu Hoàn thở dài một hơi, nói, ta dù sao cũng là Triệu gia người, cha mẹ sinh ta nuôi ta, không để cho ta được một ngày khổ, ta phải nên vì Triệu gia lợi ích làm ra một chút hy sinh. Hừ, nếu nói hy sinh chính là đem ngươi bán cho Đường gia cái kia chỉ biết vứt Tây Dương phái đoàn Đường gia nhị thiếu gia sao? Nàng kia hừ lạnh một tiếng, nói, lấy hắn mới cùng người phẩm làm sao xứng với ngươi? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý hơn người như vậy quá cả đời? Triệu Hoàn nói, biểu tỷ, ngươi không nên nói nữa. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, trước hai thiên gia giảm tới phi tặc đã chết 7-8 người, hiện tại cha đem cả thôn cũng đã phong, mặc dù ta có bay trên trời lực cũng không thể có thể chạy trốn, cần gì nói những thứ này nữa phiền lòng lời của tới đả thương lòng đâu. Tiểu Hoàn, nàng kia tựa hồ cũng cảm thấy nói xong có chút qua, tiến lên ôm lấy Triệu Hoàn. Chuyện kế tiếp, để cho Từ Trường Thanh cảm thấy trợn mắt hốt mồm, trước mắt hai nữ tử ngồi ở hồ nước bên cạnh, thế nhưng như là một đôi tình nhân giống nhau hôn lên, hơn nữa đưa tay đưa vào đối phương trong quần áo lẫn lục lọi, cũng từ cổ họng chỗ sâu phát ra vô cùng dâm mê thanh âm. Từ Trường Thanh hiện tại cảm thấy có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến thế nhưng thấy được như vậy một màn, thì ra là Triệu gia đại tiểu thư không thương bực mày dâu yêu khăn trùm. Hai người nữ tử cũng không có cái loại này lộ thiên ngồi xuống đất, tuyên dâm giao hoan yêu thích, tên tiêu biểu tỷ ở Triệu Hoàn bên thai nhỏ giọng nói mấy câu sau, hai người tiện mang tay rời đi, cho đến lúc này Từ Trường Thanh mới tiếp theo ánh trăng thấy rõ Triệu Hoàn bộ dáng. Khó trách Đường Uy hội kiến đến hình của nàng sau liền hồn tiêu sắp bị, thay đổi thường ngày hành tính, khẩn cấp đặt sính lễ, cũng khó trách Đường gia tứ gia sẽ đối với kia thủy tiên tâm xích, thèm thuồng, không tiếp cùng chất nhi trở mặt. Thật sự của nàng ngày thường một bộ tuyệt thế dung mạo, qua tử kiểm, liễu diệp mi, mắt hạnh mũi cao, tái phối trên một tờ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, gương mặt này có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, mặc trên người một sơn tây vùng này đặc biệt chiều rộng trường dẫn sơn sám, đem thân thể lồi lõm đường cong toàn bộ vẽ bề ngoài rồi đi ra ngoài, cho dù Từ Trường Thanh như vậy đạo tâm chắc chắn người cũng không khỏi sẽ vì lòng động, huống chi người bình thường. Làm kia hai người nữ tử sau khi đi, Từ Trường Thanh đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghe được một chỗ kín đáo trong rừng cây truyền ra vô cùng yếu ớt tiếng khóc, cho nên vừa đứng vững bước, chỉ thấy nguyên vốn hẳn nên ở tiền viện chú dễ quan, lúc này từ trong bụi cây đi ra, trên mặt treo nước mắt tí, vẻ mặt bi phẫn, con mắt ôm hận toàn tính nhìn hai người nữ tử rời đi cửa nhỏ, hai đấm nắm chặt, cắn răng nói, hảo một cái đại gia khuê tú, ta Đường Uy mặc dù bất tài, nhưng là một chút xíu đàn ông cốt khí vẫn phải có, cái nhục ngày hôm nay ngày sau nhất định báo còn. Nói xong, xoay người bước nhanh từ một người khác cửa nhỏ rời đi hoa viên. Thấy như vậy một màn, Từ Trường Thanh lập tức nắm chặt sự tình mạch lạc, không khỏi bội phục tên kia thủy chung bối đối với mình biểu tỷ tâm kế cao thâm, mượn trước dùng Triệu Hoàn danh nghĩa đem Đường Uy hẹn đến hậu viện, sau đó lại dụ dỗ không biết chút nào Triệu Hoàn nói ra như vậy một phen, mượn cơ hội nhục nhã Đường Uy. Đường Uy vốn là cái tâm cao khí ngạo người, tự nhiên sẽ không cam lòng nhục nhã, tất nhiên sẽ để cho môn này hôn sự vô đi mà chết. Vườn hoa đã nữa không có người nào khác, Từ Trường Thanh bước nhanh xuyên qua, coi như hắn mới vừa trở lại gian phòng thời điểm, từ địa lao phương hướng truyền đến vang tận mây xanh chuông báo động thanh. Hắn sau khi nghe, lập tức cầm quần áo đổi lại thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, sau đó nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Quả nhiên cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền truyền đến hối hả tiếng bước chân, đi theo cửa phòng một cước bị đá văng ra, 7-8 người giơ cây đuốc nổi giận đùng đùng đi đến. Sau khi thấy Từ Trường Thanh mới vừa tỉnh ngủ bộ dạng không khỏi sửng sờ một chút, người cầm đầu rất nhanh tỉnh táo lại, nói đơn giản rồi một câu lục soát, liền bắt đầu lục soát Từ Trường Thanh hành lý, Hoàng gia huynh muội cũng bị tỉnh ngủ lên, đều sợ hãi núp ở Từ Trường Thanh phía sau. Làm lục soát qua sau không có phát hiện cái gì, người vừa tới sắc mặt tâm trầm, quay đầu nhìn chằm chằm thủ trong sân ngoài mấy người, hỏi, có hay không thật không có người rời đi qua cái nhà này. Trở về đại tổng quản, ta cùng lão tử bọn họ liền canh giữ ở cửa phòng, đúng là không nhìn tới có người rời đi. Chịu trách nhiệm thủ vệ mấy người này rối rít gật đầu nói. Triệu phủ đại tổng quản nhíu mày, xoay người vung tay lên, nói, đi. Chậm. Coi như Triệu phủ người chuẩn bị lúc rời đi, Từ Trường Thanh nhưng từ trên giường đứng lên, gọi hắn lại nhóm, chỉ vào tán lạc nhất địa quần áo cùng cho hoàng gia huynh muội mua vỡ lòng bộ sách, lạnh lùng nói, người không phải là chó, chó tiến vào sủa loạn loạn cắn một phen, ta không có biện pháp cùng chó so đo, nhưng là người bất đồng, Triệu gia đại tổng quản có hay không thiếu ta một cái giải thích đâu. Ngươi một cái nho nhỏ giang hồ thuật sĩ cũng xứng để cho ta giải thích, nếu không phải nhìn ở ngươi là đường gia ngoại thân phân thượng, ta ngay cả lời nói này cũng lười nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất thức thời rời đi, tránh cho ta phát hiện ngươi cái gì trộm đạo hành kính, đến lúc đó nan kham. Triệu phủ đại vốn quản lãnh hừ một tiếng, sau đó vung tay lên dẫn người đi ra ngoài. Nhìn đoàn người rời đi, Từ Trường Thanh mang trên mặt khinh thường cười lạnh, đối với cái này chút ít sắp đại họa lâm đầu người cùng kia cải cọ cũng là phí lời, xoay người phân phó hoàng gia huynh muội thu thập một chút tán loạn vật phẩm, tiếp tục ngủ. Sau tên kia Triệu phủ đại tổng quản vừa lục soát rồi đường ra những khác hạ nhân gian phòng, những thứ này hạ nhân không giống với Từ Trường Thành, bọn họ tất cả đều là đường ra bảo y đỡ ở, thế đại cho đường ra làm việc, đã sớm là đường ra một thành viên, chẳng bao lâu sau chịu phạt như thế khi dễ, không một lời cùng dưới, hai băng người liền đánh nhau. Chuyện hậu Đường Bưu cùng Đường Uy chạy tới, hỏi rõ tình huống sau, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, thầm nghĩ Triệu gia vừa ra chuyện nơi nào cũng không có lục soát, trước lục soát rồi đường ra hạ nhân sân, hơn nữa còn phái người giám thị nơi này, ở nơi này là đối đại thân gia làm phép, rõ ràng là ở để phòng cướp. Nghĩ tới đây, Đường Bưu lập tức dữ dội lên tính tình, chửi ầm lên, Đường Uy cũng là thù mới hận cũ đủ chạy lên não, nhìn thấy Đường Bưu không thuận theo không buông tha ồn ào, hắn chẳng những không khuyên giải ngăn, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, để cho Đường Bưu náo nhiệt càng thêm dữ tợn. Cuối cùng đem Triệu gia lão thái gia cùng Triệu gia gia chủ cũng cho kinh động, rối rít quá để giải thích lời khuyên, cuối cùng đem chịu trách nhiệm người giám thị cũng bỏ chạy, liên đối tên kia đại tổng quản cũng bị cắt đứt rồi hai chân, trưởng rồi hơn 40 cái bạc hai, mới lệnh đến Đường Bưu tức giận thở bình thường, mà chuyện này cũng làm cho Đường Uy đi đến toan tính kiên cố hơn định. Quy 1 chương 45, Trường Hà rối loạn. Đường ra này một náo thì ngược lại giúp Từ Trường Thanh một cái đại mang, bởi vì Từ Trường Thanh chỗ ở gian phòng chỉ có một xuất khẩu, mà khi đó ngoài cửa vừa đúng là có người coi chừng dùm, cho nên Từ Trường Thanh bị Triệu gia từ hoài nghi đối tượng chung cho mở ra rồi. Sau một hai ngày dặm Từ Trường Thanh cũng là mang theo hai đồ đệ, ở Trường Hà Hương trên đường phố bày một cái coi bói gian hàng, bởi vì bị cho là kỳ đúng vô cùng, bị những thứ kia hương dân trở thành thần tiên sống, này ngược lại khiến cho hắn thành đường ra người vừa tới chung được hoan nghênh nhất một cái. Cuối cùng ngay cả Triệu gia sau phòng gia quyến cũng tiểu trang đã phấn mang theo hạ nhân, chạy tới hướng Từ Trường Thanh hỏi quẻ, muốn đòi cái may mắn thuyết pháp. Cái này khiến cho cuối cùng mấy hình thức trên giám thị Từ Trường Thanh người cũng bị bỏ chạy rồi. Sau hai ngày này coi bói cũng làm cho Từ Trường Thanh càng thêm khẳng định Trường Hà Hương sẽ có chuyện phát sinh, bởi vì ở trong mắt của hắn, cả Trường Hà Hương vô luận là người buôn bán nhỏ hay là lao gia phu nhân, tất cả đều là một cái hẳn phải chết chi cùng. Triệu gia cả đêm đã chết mười mấy người, nốt phi tặc bị gặm thành xương chuyện này, mặc dù Triệu gia người cố gắng che giấu, nhưng vẫn là bị Trường Hà Hương hương dân loáng thoáng từ Triệu gia hạ nhân trong miệng biết rồi một chút bí văn, trong lúc nhất thời nguyên vốn hẳn nên vui mừng ba ngày đại yến cũng trở nên có chút sầu vân thảm vụ. Không ít người cũng suy đoán Triệu gia nhất định là đắc tội cái gì cao nhân, mới sẽ bị người hạ như thế bắt thủ, hơn nữa còn có người suy đoán Triệu gia sở dĩ lần này cần đem nữ nhi gả cho từ trước đến giờ bị bọn họ xem thường, cho rằng là Vũ Phu gia tộc Đường gia, chủ yếu liền là bởi vì bọn hắn đã biết rồi Cửu gia hội đến báo thủ, cho nên cầm Đường gia đảm đương tai họa. Nghe đến mấy cái này, Đường Uy cùng Đường Bưu cũng cảm giác sâu sắc chính mình Đường gia bị trở thành con khỉ tới chơi bừa, tức giận dị thường, cộng thêm ngày đó phát sinh ở Đường gia hạ trên thân người chuyện tình, khiến cho bọn họ đối với Triệu gia thái độ, tùy ban đầu nhiệt tình biến thành hiện tại lạnh lùng. Một chút tiểu nông thôn hương dân thân sĩ cũng đã nhận ra hai người tức giận trở nên rất lúng túng, không muốn kẹp ở hai người trong lúc khó làm người, cho nên rối rít từ chối trong nhà có việc, rời đi Trường Hà Hương. Thế cho nên đến cuối cùng một ngày buổi trưa yến, dự tiệc nhân số chợt giảm bớt hơn phân nửa, trang diện lộ ra vẻ cực kỳ vắng lạnh, đã sớm sinh lòng thành kiến Đường Uy cho là đây cũng là Triệu gia người đối với hắn một lần nhục nhã, khi đến sắc mặt xanh mét, nếu như không phải là bên cạnh còn có Đường Ưu, hắn đã phẩy tay áo bỏ đi rồi. Từ Trường Thanh hai ngày này ngược lại trôi qua vô cùng không tệ, ở Trường Hà Hương bài biện coi bói gian hàng được rồi không ít tiền tài. Cơ hội là từ Trần gia phố đi xuống coi bói đoạt được tiền tài tổng, ngay cả Hoàng Quyên cũng nói dân nói, dứt khoát ở chỗ này mở cái coi bói gian hàng quên đi. Từ Trường Thanh không có đem mục đích tới nơi này nói cho hai huynh muội, từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem hai huynh muội liên lụy vào, hắn đã đem nên để cho hai huynh muội học đồ khắc vào rồi thần trí của bọn hắn dặm. Đối phó U Minh đại thánh thời điểm, hội trước để cho bọn họ né tránh, mà tháng năm đầu năm Bắc Bình hành trình hội trước đem bọn họ phó thác cho Thiên Tân Trần gia lão tứ Trần Chương Bình, tùy Trần gia chiếu cố bọn họ. Tính hoàn rồi hôm nay cuối cùng một quẻ, Từ Trường Thanh chuẩn bị thu thập gian hàng rời đi, tham gia Triệu gia buổi tối đại yến. Đại yến hội từ buổi tối giờ tuất bắt đầu, lấy tiệc cơ động phương thức ăn đi, cho đến đêm khuya giờ thìn kết thúc, đến lúc đó đại yến quá hậu Đường Uy liền muốn nên đi tân nương, mang về đường ra. Từ Trường Thanh quyết định ở vòng thứ nhất yến hội sau khi chấm dứt, liền rời đi Trường Hà Hương, đem hoàng gia huynh muội an trí ở chỗ an toàn, trở lại cướp lấy bảo vật. Đang lúc Từ Trường Thanh muốn thu vung thời điểm, một cái mặt có vượt qua văn, tướng mạo hung hãn đích nam tử trẻ tuổi ngồi ở hắn quẻ vũ trước, ném vài điểm bạc vụn, nói, nghe nói ngươi bị cho là rất đúng, ta nghĩ coi là tối nay ta có thể hay không được việc. Đối với cái này tên nam tử điên cuồng một cái vấn đề, Từ Trường Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn một chút nam tử trước mặt cho, hiểu một hai, tiện tay lên bài học, ra vẻ thần bí nhắm mắt suy tư một chút, nói, có thể được việc, nhưng không có kết quả, lấy giỏ trúc mà múc nước, họa kịp tự thân, huynh đệ tốt nhất có thể nghĩ lại mà làm sao. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, nam tử kia nhíu mày, vẻ mặt không vui, chuẩn bị động thủ đập gian hàng, nhưng lại sợ khiến cho chú ý, liền hung hăng trợn mắt nhìn Từ Trường Thanh một cái, đứng dậy bước nhanh rời đi. Người này sau khi rời đi, Hoàng Quyên kéo Từ Trường Thanh y phục, nói, sư phụ, người nọ mạng phạm hung tinh, khí hiện lên tử tướng, hẳn là cái hẳn phải chết kết quả, đúng không? Từ Trường Thanh sững sờ một chút, chính mình tính ra nam tử là tử cục, hoàn toàn là bằng vào nhiều năm mạng học kinh nghiệm, nhưng là Hoàng Quyên nhưng cũng có thể chính xác tính ra, thực tại kỳ quái. Cho nên hắn cúi đầu nhìn một chút Hoàng Quyên, nghi ngờ hỏi, tiểu Quyên, ngươi bây giờ còn có thể đủ đạo pháp thôi động nhất trưởng định cán khôn sao? Hoàng Quyên mở mịt lắc đầu, nói, đệ tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá mới vừa rồi người nọ lúc nói chuyện, đệ tử cũng cùng sư phụ cùng tính một lượt, người kia số mệnh liền tất cả đều ra hiện tại đệ tử trong mắt, đệ tử này tới suy đoán ra tới. Cái gì có bực này chuyện? Từ Trường Thanh sắc mặt hơi đổi, hỏi, ngươi trước kia cũng có quá tình huống như thế sao? Không có. Hoàng Quyên khẳng định lắc đầu, sau đó từ Trường Thanh trong lời nói nghe ra rồi một chút có cái gì không đúng, hỏi, sư phụ, ta có phải hay không luyện công gây ra rủi ro mới có thể như vậy nha? Sư phụ, muội muội không có việc gì sao? Hoàng Sơn cũng tới tham gia náo nhiệt nói. Từ Trường Thanh cười cười, đưa tay sờ sờ Hoàng Quyên đầu, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiểu Quyên rất tốt, rất tốt. Chuyện này hôm nay tự mình biết là được rồi, tuyệt đối chớ nói ra ngoài. Vừa nói thấy Hoàng Quyên gật đầu sau, rồi hướng Hoàng Sơn nói, "Tiểu Sơn, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, sau này vô luận chuyện gì xảy ra, cũng phải bảo vệ hảo muội muội, không làm cho nàng được bất cứ thương tổn gì. Hiểu chưa?" "Ừ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội." Hoàng Sơn dùng sức nắm chặt Hoàng Quyên đích tay, dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia kiên định. Từ Trường Thanh cười gật đầu, đem quẻ vung thu thập một chút, dẫn hai huynh muội hướng Triệu gia chánh viện đi tới. Ở trên đường, Từ Trường Thanh trong lòng không nhịn được vui mừng, hắn cảm giác mình quyết định thu hai người này đứa trẻ làm đồ đệ, là hắn làm ra quyết định trong chính xác nhất một cái. Hoàng Quyên sở dĩ có thể tại tâm thần nhị thức bị phong, nhốt, đóng sau, như cũ có thể suy tính mệnh lý, hơn nữa trong đôi mắt còn có thể thấy số mệnh cùng số mệnh, chủ yếu là bởi vì nàng dài quá một đôi lậu tận thiên nhãn. Phật gia có lậu tận thần thông, đạo gia có thiên cơ thuật, bọn họ cũng là dùng để quan sát thiên địa tam giới vạn vật vận trình đại uy năng, mà lậu tận thiên nhãn còn lại là kết hợp hai người sở trường, lao thiên giao cho một loại loài người trời xanh năng lực. Phàm là chiều dài lậu tận thiên nhãn người không có chỗ nào mà không phải là vang dội thiên hạ mạng học đại gia, trong đó nhất chứ danh có Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, Thiệu Khang Tiết cùng Lưu Bá Ôn chờ một chút. Đối với cái này loại lậu tận thiên nhãn, Từ Trường Thanh từ trước đến giờ chẳng qua là khi làm thần thoại đến xem, khi hắn xem ra cho dù là đắc đạo tiên nhân cũng không thể có thể tính toán tường tận ngàn năm mọi sự, không nghĩ tới hôm nay hắn nhưng thấy đồ đệ của mình phát huy ra rồi trong truyền thuyết lậu tận thiên nhãn hạng nhất năng lực thiên cơ đứng hàng mạng. Điều này làm cho hắn phải tin tưởng trên đời thật sự có lậu tận thiên nhãn chuyện này, có thể thu một gã có lậu tận thiên nhãn người làm đệ tử, đây tuyệt đối là cửu lưu nhàn nhân nhất mạch chói sáng chuyện tình, nhưng là cũng không thể khiến người khác biết rồi, bởi vì nắm giữ lậu tận thiên nhãn cũng chẳng khác nào nắm giữ thiên hạ, cái này hấp dẫn tuyệt đối không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Bởi vì biết được Hoàng Quyên có loại này lậu tận thiên nhãn, khiến cho Từ Trường Thành cảm thấy hẳn là một lần nữa kế hoạch một chút kế hoạch, quyết định có hay không trước đem hai huynh muội bọn họ được đưa ra Trường Hà Hương. Đang Từ Trường Thành trong lòng nghĩ tới những chuyện khác thời điểm, Triệu gia xảy ra một làm cho cả Triệu gia cũng cảm thấy bối rối không dứt chuyện tình. Triệu gia đại tiểu thư Triệu Hoàn đột nhiên mất tích, mà ở khuê phòng của nàng Dặm Chi phát hiện một phong công bố hy vọng vượt qua cuộc sống tự do thư tín, cùng với cùng nhau mất tích còn có nàng vị kia đại bác bắn 3 ngày chưa tới bà con xa biểu tỷ. Cùng lúc đó Đường gia bên kia cũng đã xảy ra chuyện, nguyên vốn hẳn nên đi đón tân nương Đường Uy đã không thấy bóng dáng. Hắn ở lại gian phòng cực kỳ sốt sét, nhìn dáng dấp giống như là đánh nhau quá dường như, đồng thời trên mặt đất có thật to một bãi máu. Chính mình cháu không thấy, hơn nữa trong phòng có vết máu, thân là thúc thúc Đường Bưu thoáng cái liền liên tưởng đến Triệu gia cái kia có lẽ có cửu gia, cho nên chạy đến Triệu gia bên này hưng sư vấn tội, yêu cầu Triệu gia mau sớm tìm ra cháu của mình. Thoáng cái trong nhà mất tích hai người, hơn nữa còn là chú rể cùng tân nương, Triệu gia lập tức loạn thành rồi hỗn loạn, phái xuất sở có hạ nhân tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ở Triệu gia hậu viện xuất khẩu núi giả phía sau, tìm được rồi một cỗ thi thể. Thi thể đầu bị chém đứt rồi, y phục trên người cũng bị lột sạch, duy nhất có thể phân biệt thân phận đúng là thi thể phía bên phải bả vai có một hình bán nguyệt hình dáng thai ký, căn cứ cái này thai ký Đường Bưu phán đoán cỗ thi thể này là Đường Uy. Hơn nữa ở thi thể bên cạnh tìm được rồi một cái kim quang cây trầm, kia là một gã thượng hải sư phụ đặc biệt chế tạo, lấy làm như Triệu gia đại tiểu thư đồ cưới, cả Trường Hà Hương chỉ có một quả, đó chính là đeo tại Triệu gia đại tiểu thư trên đầu cái kia một quả. Mọi người trong đầu lúc này đều không hẹn mà cùng xuất hiện một cái hình ảnh, đó chính là Triệu gia đại tiểu thư chuẩn bị đào hôn, trong lúc vô tình gặp được Đường Uy, bởi vì Đường Uy ngăn cản, cho nên cùng nàng biểu tỷ đem giết chết, chặt xuống đỉnh đầu, với da y phục rớt, làm cho không người nào có thể phân biệt thi thể thân phận. Đường Bưu lập tức khóc hô xông về Triệu gia lão thái gia, kêu la muốn Triệu gia người bồi mạng, mặc dù lập tức bị kéo ra rồi, nhưng là như cũng không chịu bỏ qua, mang theo hạ nhân chuẩn bị rời đi, trở về đem người đi tới hướng Triệu gia hỏi tội. Triệu gia gia chủ ban đầu nhìn thấy một màn này, cũng bị trước mắt tình hình khiến cho mất đi một tấc vùng, khi thấy Đường Bưu khiếu hiêu chứ phải đi về tìm người tới hỏi tội Triệu gia, trong lòng Mạc Minh Kỳ Diệu đột nhiên phát lên rồi một cái ý đồ xấu, nhất định phải đem mọi người ở lại Trường Hà Hương. Cho nên không đợi Đường Bưu kịp phản ứng, liền hướng người bên cạnh mình làm cái ánh mắt, mấy chục triệu gia hạ nhân rối rít nhào tới Đường gia người, tiện tay cầm lấy có thể cầm lấy đồ, hướng Đường ra người yếu hại ngừng lại một chút, dồn sức đánh. Khi bọn hắn thanh lúc tỉnh lại, bao gồm Đường Bưu ở bên trong mười mấy người tất cả đều chết ở rồi Triệu gia người trong tay. Mặc dù Triệu gia gia chủ không biết mình tại sao phải đột nhiên phát lên như vậy một cái sát nghiệm, nhưng là làm cũng làm, nữa hối hận cũng vô ích, cho nên hạ lệnh đem lập tức đem sở hữu Đường gia người toàn bộ bắt lại, không cho phép để cho chạy một cái. Từ Trường Thanh ở thấy được Đường Uy thi thể sau, liền lặng lẽ rút đi, mang theo hai người đệ tử, hướng cửa thành để xuống cấp đi. Hắn biết rõ người kia tuyệt đối không phải là Đường Uy, bởi vì cô thi thể kia đích tay trưởng cực kỳ thô ráp, không giống như là có tiền thiếu gia đích tay, duy nhất có thể là người nọ là Đường Uy cố ý an bài thế thân, liền là muốn chính mình sau khi rời đi, để cho Đường gia cho là Triệu Hoàn giết chết chính mình, hỏi tội Triệu gia, để phục chính mình sợ được vũ nhục. Đột nhiên còn chân chính đem Từ Trường Thanh kinh sợ thối lui cũng là ở phát hiện thi thể sau, một cổ mê tâm chú đạo lực từ đất ngoài thành truyền tới, đem trọn cái đất thành toàn bộ bao trùm ở trong đó, không nhận thức được ảnh hưởng bên trong thành người tâm tính, để cho bọn họ từ từ trở nên cuồng táo thích giết chóc. Từ Trường Thanh tự hỏi lấy của mình đạo pháp, muốn thi triển như vậy một cái bao trùm toàn thành mê tâm chú cũng không phải việc gì khó khăn, nhưng là muốn khiến cho mê tâm chú ở Thái Thanh Lượng Nghi Tỏa Linh trận chúng phát huy tác dụng, kia liền không phải của hắn hiện tại công lực sở có thể làm được rồi. Khi hắn xem ra ra hiện ở chỗ này, lại có mạnh như vậy công lực người chỉ có một, đó chính là U Minh Đại Thánh Âm Khôi, xem ra Âm Khôi đã không nhịn được muốn đích thân động thủ. Làm Từ Trường Thanh chạy tới cửa thành thời điểm, cả Trường Hà Hương dân chúng đã hoàn toàn nhận lấy mê tâm chú ảnh hưởng, tiếng ồn nào, đánh nhau thanh bên tai không dứt. Lúc này canh giữ ở tường đất trên Triệu gia thủ vệ đột nhiên sao hưởng Liêu Mã Tặc đột kích chuông báo động, tiếp theo Trường Hà Hương đất thành đại môn bị một quả đất đạn pháo cho mở ra một cái lỗ thủng to, ầm ầm té xuống. Từ Trường Thanh một thanh nhắc tới Hoàng gia huynh muội lắc mình trốn được thành tường chỗ tối, chỉ thấy một trận tiếng vó ngựa truyền đến, một đám thân mặc áo đen mã tặc từ núi cửa thành vọt đi vào, cầm đầu người nọ mặc dù che mặt, nhưng là Từ Trường Thanh nhưng có thể từ ánh mắt của hắn nhìn ra hắn chính là cái ban ngày tìm hắn coi bói người, cũng chính là Đường gia tứ gia Đường Thiên Hảo. Đường Thiên Hảo xông vào thành sau, lập tức giơ cao mã đao, kêu to chém giết đoạt Triệu gia đại tiểu thư cùng Triệu gia truyền gia bảo, dẫn người quen việc dễ làm hướng Triệu gia tòa nhà vào tới. Cũng bởi vì mê tâm chú ảnh hưởng, hắn trở nên cực kỳ thích giết chóc, rút ra mã đao, hướng ngăn trở hắn đi đường đích người phách chém tới. Mà những thứ kia nguyên vốn hẳn nên sợ hãi kêu chạy trốn tứ phía bách tính môn trở nên điên cuồng lên, kia không sợ hãi chút nào những thứ này mã tặc, đỏ hồng mắt xuống tới. "Sư phụ, bọn họ này là thế nào đâu?" Hoàng Sơn thấy ban ngày trả lại cho Mô Mô Cật lão nãi nãi giống như là một đầu tựa dã thú nhào tới xông tới mã tặc trên người, hướng kia cổ ngừng lại, một chút, cắn xé, không khỏi sợ hỏi. "Đừng nói chuyện, bảo vệ chặt tâm thần, chớ bị tà chú cho mê hoặc." Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới U Minh Đại Thánh mê tâm chú lại có thể đem nhân loại thô bạo thú tính toàn bộ dẫn phát ra, không khỏi đối với U Minh Đại Thánh thực lực lần nữa đánh giá cao một tầng. Làm Đường Thiên Hảo người toàn bộ xông vào trong thành sau, Từ Trường Thanh ôm hai đồ đệ, thật nhanh từ cửa thành lao ra, thoát khỏi Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận sau, vận chuyển quỷ mị thần hành cực nhanh, hướng đông nam phương ngoài mười dặm một chỗ gò đất bay theo đi. Ở dọc theo đường đi, Từ Trường Thanh lại thấy được 7-8 cổ mã tặc hướng Trường Hà Hương vào tới, đây là đông nam phương một cái phương hướng, những khác phương hướng mã tặc chỉ sợ là nhiều hơn, bọn họ đều không ngoại lệ cũng bị mê trụ Liêu Tâm Thiếu, Thiếu Hiêu chứ muốn cấp Triệu gia truyền gia bảo cùng Triệu gia đại tiểu thư. Nhìn dáng dấp U Minh Đại Thánh cũng vô cùng e ngại Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận, muốn mượn người phàm giết chóc quán khí, lấy huyết tế phương thức tới phá vỡ tòa này đã tồn tại mấy trăm năm đại trận. Nếu như là Nga Mi toàn chân Nam Tông Kim Đan phái Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận, lấy hắn phương pháp như vậy tuyệt đối không có cách nào bài trừ. Song Trường Hà Hương tòa này đại trận lại không thấy mắt trận, vừa rồi không có trưởng trận người, muốn bài trừ đối với Từ Trường Thanh cùng U Minh Đại Thánh mà nói cũng không phải là việc khó. Quy 1 chương 46, quan đế đánh cướp. Tiểu Sơn, ngươi cùng tiểu quên hai cái hảo hảo đợi ở chỗ này, sư phụ đi một chút sẽ trở lại. Từ Trường Thanh dẫn Hoàng gia huynh muội đến tiểu gò núi, nói: "Ân, Tiểu Sơn không sẽ rời đi." Hoàng Sơn dùng sức gật đầu nói. Hoàng Quyên thì hiểu chuyện rất nhiều, lôi kéo Từ Trường Thanh đích tay, nói: "Sư phụ, cẩn thận một chút." Từ Trường Thanh mỉm cười sờ sờ hai người đầu, đứng lên, hai tay hợp kết pháp ấn, trong miệng trầm hừ một tiếng nói: "Sắc." Chỉ thấy đại đạo đồ từ Trường Thanh đỉnh đầu huyệt bách hội vọt ra, sau đó trên không trung trở nên to lớn, đem trọn cái gò núi bao trùm lên, sau đó chấm xuống, đem nơi này biến thành một chỗ phong giới, đem Hoàng Sơn hai huynh muội bảo vệ ở trong đó. An trí xong huynh muội này hai người sau, Từ Trường Thanh từ đại đạo đồ phong giới trung đi ra, vận khởi quỷ mị thần hành, hướng Trường Hà Hương phi nước đại đi. Giờ phút này Trường Hà Hương đã biến thành một cái tu la địa ngục, xa gần mấy chục cổ mã tặc thế lực tập trung ở này một cái phương viên không tới 10 dặm địa phương từng đôi chém giết, bên trong thành dân chúng cũng giống như nổi điên công kích nhích tới gần người bên cạnh, Triệu gia người tử thủ tại từ nhà trong nhà chống cự phía ngoài mã tặc công kích. Giờ phút này Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận đã bởi vì đầy trời sát toán khí, xông đến gần hỏng mất, vốn là khóa nhân tâm thần năng lực cũng mất đi tác dụng, Từ Trường Thanh một đường vận dụng quỷ mị thần hành ở nóc phòng tật trì mà qua, hướng mục tiêu của mình vọt tới. Làm Từ Trường Thanh trải qua Triệu gia chánh đường đại môn, nhìn thấy Đường Thiên Hảo giờ phút này đã lấy xuống trên mặt cái khăn đen, không hề nữa che giấu thân phận của mình, mà Triệu gia cũng đem Đường Bưu cùng giả Đường Uy thi thể lấy ra, rác cửa, tất cả đều là một bộ không chết không thôi bộ dạng. Mặc dù Đường Thiên Hảo này phương đều có hoàn mỹ dương súng tiểu hỏa pháo, nhưng là Triệu gia cũng không chút nào yếu thế, nhà bọn họ chung cất giấu cung nỏ, vô cùng dễ dàng dưới loại tình huống này đường nhỏ chiến đấu trên đường phố chung sử dụng, trong lúc nhất thời hai người cũng rằng có không dưới. Từ Trường Thanh tốc độ thật nhanh, từ tiền viện đến hậu viện, bất quá tính ra cái hô hấp liền vào tới. Khi hắn đi tới kia đang lúc đêm qua tìm được sân ngoài, dừng bước. Giờ phút này gian phòng này vốn là tràn đầy thủ vệ sân đã toàn bộ vô ích, những thứ kia thủ vệ tất cả đều điều động đến tiền viện, một khối viết tổ từ hai chữ bảng hiệu dắt sân cửa chính trên, vốn hẳn nên không có một người sân nhưng truyền ra hai người rất đúng tiếng. Âm lão đệ, ngươi cái kia đồ đệ đem tiêu kiện đồ vật giấu đi nơi nào? Vốn sẽ không để cho chúng ta đem mảnh đất này mặt cho lật cái đáy hướng lên trời, mới có thể tìm được sao? Một cái thanh âm trầm thấp từ trong sân truyền ra, nói, đừng quên nơi này chính là Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận trận tâm, nếu là lung tung động, lần nữa gây ra cái gì cấm chế, cho dù là chúng ta cũng không nhất định có thể dễ dàng thoát thân. Tên xuất sinh kia cũng không biết đối với người nào nói kế hoạch của ta, khiến cho bổn mạng thể độc phát tác hài cốt không còn, ngay cả hồn phách cũng bị tà quỷ ăn, nếu không ta tội gì phiền toái như vậy. Một người khác âm siêu siêu thanh âm vội vàng giải thích, Bạch huynh xin yên tâm, điểm này ta cũng nghĩ tới, chờ bên trong thành sát toán khí đem cái này quỷ trận pháp hoàn toàn phá hư sau này, ta lại dùng kiểu ưu siêu địa đại pháp đem nơi này lục soát một bên, nhất định có thể đủ rất nhanh đem món đó bảo bối tìm được. Ngoài viện từ trường thanh ít dùng nghĩ liền biết nói, kia một người trong tất nhiên là U Minh đại thánh âm khôi, mà một người khác lại làm cho hắn hơi cảm nhận được một trận nghi ngờ, có thể làm cho âm khôi như vậy cùng kính người, trong thiên hạ cũng không nhiều, mà vừa họ Bạch vừa có thể làm cho âm khôi phụng nếu như thượng tân người đã ít lại càng ít. Từ trường thanh giờ phút này trong đầu đang nhớ lại một người, hoặc là nói là một yêu quái tên, Phá Địa Thiên Quân Bạch Chiến. Bạch Chiến cũng phi nhân loại, hoặc là nói hắn hiện tại cũng phi nhân loại, hắn vốn là Bạch Liên giáo thánh mẫu Đường Trại Nhi đệ tử, theo Đường Trại Nhi chết trận sau, hồn phách trong lúc vô tình tiến vào một gian cổ mộ, dẫn thân vào ở một cụ bạch mao cương thi trong cơ thể, kinh nghiệm mấy trăm năm tu luyện mới đưa bạch mao cương thi luyện thành rồi đồng giáp thi. Nhưng là do ở tu luyện không được pháp, khiến cho hắn nữa không cái gì tiến thêm có thể, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở đồng giáp thi giai đoạn này, mà không cách nào càng tiến một bước tiến hóa đến hạn bạt bán thần thân thể. Sau lại hắn ở Càn Nguyên Đế Quân thủ hạ người hầu, cùng âm khôi tịnh xưng hậu thế, Càn Nguyên Đế Quân bị giam cầm sau, người bị thương nặng hắn thì chạy trốn tới rồi Tân Cương nhất đái núp vào, không dám lộ diện, cho đến biết được Tiên Phật Chính Tông cao nhân chuẩn bị phong núi lẩn chạy trốn mới dám ra đây hoạt động. Từ Trường Thanh sắc mặt hơi ngưng trọng, thầm nghĩ, không nghĩ tới lần này Huyền Cương Thiên Ma người tiên, thế nhưng cũng bắt hắn cho mời rồi đi ra ngoài giúp cánh tay, xem ra lần này Huyền Cương Thiên Ma đã hạ đủ rồi tiền vốn. Ở bên trong viện, Bạch Chiến lúc này đột nhiên hỏi, ngươi tốn hao khí lực lớn như vậy muốn đắc đạo bảo bối rốt cuộc là cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như là vật rất giỏi đồ dường như. Đối với có ít người mà nói có thể là vật vô dụng đồ, nhưng là đối với ta tới nói, cũng là có thể làm cho của ta Vạn Quỷ Phiên tăng lên một phẩm cấp chế khí bảo vật. Âm Khôi cười cười, trong giọng nói tựa hồ cố ý che giấu một ít đồ vật, nói, ngươi hẳn là nghe nói qua Tần Tối trước khi chết cuối cùng cầm ở trong tay cái kia Mai Tà Huyết Ấn sao? Dĩ nhiên biết. Bạch Chiến gật đầu, nói, chẳng lẽ nơi này bảo bối chính là Mai Tà Huyết Ấn? Âm Khôi âm trầm cười nói, không tệ, chính là cái này tà khí. Ở viện phía ngoài Từ Trường Thanh nghe xong cũng không khỏi hơi bị sửng sốt, sau đó vừa vẻ mặt thoải mái, thầm nghĩ trong lòng khó trách có thể dùng để cho rằng trấn hồn tháp chân khí, nguyên lai là cái này đồ vật. Bị người thiên cổ phỉ nổ đại gian thần Tần Tối trước khi chết khắc lại một quả con dấu, phía trên không có khắc một chữ, chỉ có một tờ hối hận mặt, hơn nữa khắc tốt sau này liền nói máu mà chết, cuối cùng kia khẩu tâm huyết dung nhập vào con dấu, từ tư lệnh kia tạo thành một quả tà huyết ấn. Có lẽ ở Tần Tối trước khi chết một khắc, trong lòng hắn cảm giác mình vô cùng oan khuất, cho là mình đối với Nhạc Phi đến chết đúng là có xâm dư, nhưng là lúc ấy xâm dư người cũng không phải là hắn một người, còn có Trương Tuấn đám người, hơn nữa chủ sự càng thêm không phải là hắn, mà là Tống Cao Tông Triệu Cấu. Xong chuyện đến cuối cùng sở hữu tội danh tất cả đều tùy hắn một người gánh chịu, hắn vẫn không thể tiêu hoan, trước khi chết trong lòng cái loại này vặn vẹo oan khí, đối với Triệu Cấu oán hận cùng tâm huyết cùng nhau tất cả đều sáp nhập vào này phương huyết ấn trong. Ngoài ra cộng thêm này mấy trăm năm qua, dân chúng đối với hắn phỉ nhổ cùng tiêu hận, thông qua Nhạc Vương miếu trước Tần Cối quy tượng, từ từ hội tụ đến huyết ấn ở bên trong, cái này khiến cho này nhất phương tà huyết ấn tràn đầy vô cùng cường đại oan khí, dùng này cổ oan khí trấn áp chiến hồn là không còn gì tốt hơn rồi. Cảm giác sâu sắc chuyện có chút thoát khỏi khống chế Từ Trường Thanh cũng không có vì vậy mà lùi bước, trên mặt của hắn ngược lại lộ ra hưng phấn nụ cười. Ngay từ lúc hơn một năm trước kia, hắn đã nghĩ muốn luyện chế một hoàn toàn dùng để công kích pháp khí, bởi vì hắn thanh trên người pháp khí linh bảo, như Đại Đạo Đồ, Bồ Tát Xá Lợi, Tam Thiên Hồng Trần Ti chờ một chút tất cả đều là một chút phòng ngự loại hoặc là phụ trợ loại, không thể cụ tính công kích hoặc tính công kích quá nhỏ. Vốn là hắn là muốn luyện chế Cửu Mệnh Chân Quân Quỷ Tu trong bí kíp Thiên Hồn Ti, sau lại bởi vì cơ duyên chưa tới không có luyện chế, đến nay những thứ kia luyện chế tài liệu cũng còn ở tụ lý càn khôn người trung gian tổ lấy. Hai ngày trước, hắn chiếm được một này cuốn U Minh Đại Thánh Âm Khôi Hoàng Tuyền Đạo, từ đó thấy được một cùng Vạn Quỷ Phiên nổi danh quỷ tu ma khí, tên là Diêm Vương Toa, con thôi. Sau, hắn lợi dụng buổi tối thời gian nghỉ ngơi, ở đạo tâm cảnh giới trung tướng Thiên Hồn Ti cùng Diêm Vương Toa, con thôi, kết hợp lại, sáng chế ra một đủ để vượt xa Vạn Quỷ Phiên ma khí Thiên Hồn Diêm Vương Toa, con thôi. Hắn chuẩn bị Trường Hà Hương sau khi chuyện kết thúc, liền bắt đầu luyện chế, cũng may tháng 4 15 sát hướng thất tinh thời điểm, đối phó Âm Khôi Vạn Quỷ Phiên. Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch từ trước đến giờ thừa hành chính là lấy ra chủ nghĩa, bất luận là đạo pháp, Phật hiệu, ma pháp hay là quỷ pháp, chỉ cần thực dụng hắn liền dám nhập vào của mình đạo pháp hệ liệt trong, không một chút tham thì thâm giác ngộ. Bởi vì Cửu Lưu Nhàn Nhân đích thiên sinh đạo cốt, cho nên căn bản là không cần lo lắng cái gì pháp thuật xung đột cùng cản trở. Cứ như vậy, liền khiến cho được ma đạo đã Cửu Lưu Nhàn Nhân trở thành chánh đạo, mà chánh đạo thì đem Cửu Lưu Nhàn Nhân trở thành tà đạo, cuối cùng đem nhập vào rồi bảng môn tà đạo hạ Cửu Lưu chung. Đối với Tà Huyết Ấn, Từ Trường Thanh là nhất định phải được, hắn hiện tại tài liệu mặc dù đã đầy đủ rồi luyện chế Thiên Hồn Diêm Vương Toa, con thôi, nhưng là hơn nữa Tà Huyết Ấn uy lực đem sẽ tăng lên gấp đôi có thừa, đến lúc đó mặc dù dùng để đối phó Huyền Cương Thiên Ma phiên cũng sẽ có 10 phần nắm chắc. Theo Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận hiệu quả càng ngày càng yếu, mặt đất bắt đầu sinh ra rất nhỏ chấn động, trung quanh một chút cây cối kiến trúc cũng bắt đầu sụp đổ, làm Thái Thanh Lưỡng Nghi Tỏa Linh trận cuối cùng một tia đạo lực bị sát toán khí tán sau, mặt đất đột nhiên bình tĩnh lại, cảm giác tựa như mới vừa rồi chưa từng có phát sinh quá bất cứ chuyện gì dường như. Hồn xuất, siêu địa. Chỉ nghe thấy trong sân truyền đến âm khôi một tiếng kêu đau đớn, hắn khẩn cấp bắt đầu lợi dụng bí pháp tìm tòi trong viện sở hữu địa phương. Ở bên ngoài viện, Từ Trường Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều, hai tay kết ấn, chân phải dùng sức thải địa, trầm giọng niệm chú nói, cho mời quan đế thánh quân trên thân ta, lập tức tuân lệnh. Theo pháp chú đọc lên, cửu lưu đại đạo hấp thu nguyện lực trong nháy mắt hóa thành thần linh chất lực, hiện đầy toàn thân hắn các nơi, mà hắn lại dùng lực thải địa một cước, đọc tụng tầng thứ 2 pháp chú, nói, cho mời quan đế pháp thân bảo hộ thân ta, thần binh khẩn cấp như luật lệnh. Làm tầng thứ 2 pháp chú niệm đi ra sau, một cổ rõ ràng có thể thấy được kim quang thần lực bao trùm Từ Trường Thanh thân thể, sau đó Từ Trường Thanh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, khi hắn đứng yên địa phương còn lại là một pho tượng quan thánh pháp tượng kim thân, hơn nữa trong tay của hắn nắm lấy một thanh màu vàng thần lực tụ tập mà thành thanh long nghiệt nguyệt đao, quả thực là uy phong. Trong sân hai người chẳng những cảm thấy này cổ hạo nhiên chính khí, cũng nhìn thấy bên ngoài viện lóe ra kim quang, hai người lẫn nhìn thoáng qua sau, Bạch Chiến liền dẫn của mình em thần côn tung người xông ra ngoài, mà Âm Khôi thì ra tăng tìm tòi chung quanh địa phương. Bạch Chiến cầm lên tường viện nhảy ra, đứng vững gót chân, muốn báo ra danh hiệu trước ngăn hù dọa đối phương một chút, thật không nghĩ đến mới vừa ngẩng đầu, liền thấy một thanh lóe kim quang đại quan đao đón đầu phách bổ xuống. Hắn còn chưa kịp giơ lên âm thần côn ngăn cản, liền bị trôi này đại quan đao hung hăng bổ vào trên đầu, chỉ thấy thân đao cùng đồng giáp thi thân tiếp xúc địa phương lập tức toát ra một cổ khói đen, một đạo sâu có thể thấy được nạo vết đao từ đỉnh đầu kéo xuống, cho đến cảm. Đau chết ta. Bạch Chiến mấy trăm năm qua lần đầu tiên cảm thấy đau đớn, đau đến hắn ngay cả bổn mạng âm thần côn cũng thiếu chút ném đi. Song Từ Trường Thanh một chiêu đánh lén đắc thủ, không một chút cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ý nghĩ, ngay sau đó lại là một đạo bổ ngang hướng Bạch Chiến thắt lưng bụng bổ tới. Bạch Chiến rốt cuộc là từ trên chiến trường chém giết trôi qua người, lập tức cố nén trên đầu đau nhức, thi triển đồng giáp thi bổn mạng địa độ thuật, trong nháy mắt chìm vào rồi dưới đất, tránh qua, tránh né Từ Trường Thanh một cái kia. Đang lúc hắn muốn ăn miếng trả miếng, từ Trường Thanh phía sau dưới đất chui đi ra chuẩn bị đánh lén một cái lúc, Từ Trường Thanh so với hắn còn phải hiểu được lòng người, đã sớm ngờ tới hắn hội trả thù, ngay cả cũng không quay đầu lại, chính là một cái quan thánh tuyệt kỹ thành danh hậu bối tha đao thế, chém ngược ra sau, lưỡi đao chạy thẳng tới Bạch Chiến cổ đi. Côn thế, đao thế cũng thật nhanh, cũng không một chút cho đối phương bất kỳ cơ hội tránh né, làm Từ Trường Thanh đao phách chém vào Bạch Chiến trên cổ, Bạch Chiến nghìn cân âm thần côn cũng đã đập vào trên đầu của hắn. Song âm thần côn uy lực cũng không có đối với Từ Trường Thanh quan đế kim thân đưa đến bất cứ uy hiếp gì, nhiều nhất chẳng qua là để cho hắn kim thân tia sáng ảm đạm một chút, nhưng Từ Trường Thanh đại quan đao nhưng không có chút nào trở ngại đem đầu của hắn cho bổ xuống. Mất đi đỉnh đầu, Bạch Chiến cầm trên tay âm thần côn buông lỏng, không đầu thân thể ầm ầm ngã trên mặt đất, cái tia đỉnh đầu còn mang theo kinh ngạc vẻ mặt lăn rồi một bên trong sân cỏ. Từ Trường Thanh giờ khắc này mới tránh thức biết được rồi thứ hai phẩm thần đả là như thế nào cường đại, như vậy thành danh nhiều năm lão ma thế nhưng không có chút nào sức chống cự bị chém đứt rồi đỉnh đầu. Khó trách năm đó tên kia thạch họ môn nhân có thể cùng am hiểu biến hóa thượng cổ thần thú thập biến ma quân đánh cho lực lượng ngang nhau. Mặc dù Từ Trường Thanh mạnh mẽ đem thần đả đẩy tới nhị phẩm cảnh giới, nhưng là lại không thể kéo dài, trong sân còn có một U Minh đại thánh Âm Khôi, cần tốc chiến tốc thắng, cho nên ở Bạch Chiến ngã xuống đất đồng thời, hắn lập tức đem Bạch Chiến bổn mạng pháp bảo âm thần côn thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, nhưng ngay sau đó phi thân nhảy lên xông vào trong sân. Giờ phút này Âm Khôi đã tìm được rồi đặt ở một khối đại dưới tảng đá mặt ta huyết ấn, hắn âm hồn đem tảng đá đẩy ra, kia mai tản ra hồng sắc quang mang ngọc thạch ấn bị nâng lên, bị hồng quang chiếu xạ Âm Khôi lập tức cảm nhận được một cỗ không khỏi dao động, tâm thần tựa hồ có chút khác thường. Đang lúc hắn muốn đi lấy tà huyết ấn thời điểm, Từ Trường Thanh từ ngoài viện vọt đi vào, chút nào suy nghĩ cũng không có giơ tay chém xuống, một cái lực phách, sắp bị tà huyết ấn mê hoặc chưa kịp làm ra phản ứng Âm Khôi từ đỉnh đầu bắt đầu, chém thành hai khúc. Âm Khôi thi thể lập tức hóa thành từng đoàn nồng nặc quỷ khí tứ tán ra, lại đang Từ Trường Thanh cách đó không xa từ từ ngưng tụ thành hình, mà giờ khắc này Từ Trường Thanh đã ống tay áo phất một cái, đem tà huyết ấn thu vào tụ lý càn khôn, cái kia âm hồn thì bị quan thánh pháp tượng kim quang triển vỡ vụn. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm cướp bổn thánh quân nói. Âm Khôi thân thể từ từ đọc lại, trên mặt mặc dù như cũng là như vậy một bộ không đến nơi đến trốn chết đi người vẻ mặt, nhưng trên thực tế cũng là đã đau triệt tâm phủ, mới vừa Từ Trường Thanh một đao kia túc túc chém hắn mười mấy âm hồn, vậy thì chờ cho chém hắn mười mấy cái mạng. Ngươi này tà ma ngoại đạo, mỗi nhà lại có sao không dám cướp? Từ Trường Thanh xoay người, cố ý học diễn nghĩa trong quan đế giọng nói nói. Trước mắt dẫn thanh long hiển nguyệt đao, dâu dài hồng mặt kim quang thần tướng, khiến cho Âm Khôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ánh mắt giống như là muốn lồi ra tới dường như, miệng cả lăm nói, quan đế. Quy 1 chương 47, thu hồn đoạt thân. Mặc dù làm bộ quan thánh, nhưng Từ Trường Thanh cũng không phải là tới diễn trò, nhìn thấy Âm Khôi thần sắc sửng sốt, lập tức giơ đao xuống tới, nhất thức nhạn linh đao pháp trong đích quyển long thế, lưỡi đao tả trên đánh trúng, hướng Âm Khôi phải bụng hướng về phía trước phách chém tới. Âm Khôi trước kia cũng là người tập võ, dĩ nhiên biết này nhạn linh đao pháp tống triều lương hồng ngọc sáng chế, Tam Quốc quan vũ tuyệt đối không nên hội loại đao pháp này. Kết quả là hắn ý thức được người này sử dụng chính là thần đả công phu, tay trong không thể chậm, vạn quỷ phiên quần quận nổi lên hóa thành một thanh trường thương, thuận thế đem thân đao vừa đỡ, thân hình ngừng lối, tránh qua, tránh né một đao kia, sau đó vạn quỷ phiên làm ngưng tụ thành trường thương nhanh chóng điểm ra, hóa thành mấy đóa màu đen thương hoa, hướng Từ Trường Thanh cổ họng ngực chờ yếu hại đâm tới. Vô dụng hoa chiêu. Từ Trường Thanh đã biết rồi quan đế kim thân mạnh đến nổi biến thái lực lượng phòng ngự, không một chút tránh né ý tứ, thân thể vừa chuyển, tay trong đại đao theo thế vung mạnh, quần quận nổi lên một cái kim long hướng Âm Khôi trên người chém tới. Cân nhắc hơn thiệt dưới, Âm Khôi vội vàng chệ thương, bước ra lui về phía sau, muốn tránh ra Từ Trường Thanh một đao kia. Song không đợi hắn tối lui khỏi Kim Long đao cương phạm vi công kích, thân thể cũng đã bị đao cương vây khốn không thể nhúc nhích, mới vừa ngưng tụ thân thể không có chút nào chống cự lại bị đánh tan. Đao cương khí thế chưa giảm, đem viện tường rào bổ ra một chỗ lỗ hổng, lao ra hơn 10 trượng mới vừa rồi kiệt dừng lại, trên mặt đất cũng nhiều ra khỏi một cái sâu đạt mấy thước vết đao. Ta U Minh đại thánh cùng ngươi Quảng Tây Thạch gia không thù không oán, vì sao phải tới nơi này cùng ta là địch? Âm Khôi hồn khí thật nhanh lại đang bên ngoài viện ngưng tụ thành hình, lần này sắc mặt của hắn có chút khó coi, tựa hồ mới vừa rồi một kích kia đã để cho hắn bị thương không nhẹ. "Đem bản Thiên Quân Âm Thần Côn trả lại cho ta." Lúc này vốn là từ Trường Thanh cho là đã chết Bạch Chiến vừa xông ra, trên cổ gậy liền nơi một cổ đen nhánh thi khí đem thân thể cùng đỉnh đầu cố định ở chung một chỗ, bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không bền chắc. Bạch Chiến đồng giáp thi thân cùng với khác đồng giáp thi có chút bất đồng, mặc dù chém đứt rồi đỉnh đầu chỉ cần buồn mạng thi linh bất diệt, cũng sẽ không có chết, hắn từng lợi dụng chiêu này lừa gạt này chút ít tiên Phật chính tông cao thủ, cuối cùng ở năm đó mang sơn đánh một trận chung chạy trốn. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, mặc dù hiện tại hắn khắp nơi chiếm cứ thượng phòng, nhưng là Âm Khôi cùng Bạch Chiến cũng còn không có hoàn toàn mất đi chiến lực, mà của mình thứ hai phẩm thần đã tiêu hao đến cơ hồ tùy thời đều có hỏng mất có thể. Đang ở Từ Trường Thanh trong lòng đang suy nghĩ đối sách thời điểm, dưới đất đột nhiên truyền ra một cổ kịch liệt chấn động, trong sân ngoài ba người tất cả đều chân đứng không vững, phải phóng người lên. Theo chấn động càng lúc càng lớn, chỉ thấy ở Triệu phủ chính giữa đột nhiên có một tòa thạch tháp từ dưới đất nô ra, vẫn lao ra cao hơn 10 trượng, đem trọn cái Triệu phủ hoàn toàn chiếm cứ, đồng thời tháp thân phát ra xanh đậm sắc quang mang bao trùm cả Trường Hà quê cha đất tổ thành. Ở trong Triệu phủ giao chiến song phương mặc dù không có chết cho thạch tháp lao ra một khắc kia loạn thạch bay vụt, đã ở sau đó chiếu xạ đến cô ánh sáng màu xanh đậm sau, biến thành một đống xương khô, hồn phách thì bị thạch tháp hấp thu, mà đã vọt tới trong Triệu phủ Đường Thiên Hào cũng không có ngoại lệ. Thạch tháp cố ánh sáng màu xanh đậm chẳng những đối với người bình thường có ảnh hưởng, ngay cả Từ Trường Thanh như vậy người tu hành cũng cảm nhận được nguy hiểm, đặc biệt là Âm Khôi, hắn cảm thấy mình trên người âm hồn tựa hồ muốn thoát khỏi khống chế của hắn, bay vào thạch trong tháp. Bọn họ giờ phút này không một chút rồi sẽ tìm Từ Trường Thanh phiền toái tâm tư rồi, một cái lợi dụng vạn quỷ phiên đem chính mình bao lấy, bay lên không bay đi, một người khác thì lặn xuống dưới đất, thật nhanh lợi dụng địa độn thuật rời đi cái này đối với bọn họ mà nói càng thêm địa phương nguy hiểm. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng giải khai thần đả, hơn nữa từ tụ lý càn khôn trung lấy ra Bồ Tát Xá Lợi, ở Xá Lợi tử quang mang dưới sự bảo vệ, vận chuyển quỷ mị thần hành thân pháp, rời đi Trường Hà Hương. Làm Từ Trường Thanh thoát khỏi trấn hồn tháp thanh quang chiếu xa sau, tiếp tục hướng đông nam phương tiểu gò núi bay theo đi. Mặc dù hắn dọc theo đường đi phi thường cẩn thận, ngay cả chân cũng không có đụng phải mặt đất, mỗi lần thân hình rơi xuống, cũng chỉ là dùng chân tiêm điểm một cái trên mặt đất thảo. Song mặc dù như vậy, hắn vẫn không có thể chạy trốn Bạch Chiến tìm đòi. Làm chạy đến trên nửa đường thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cả người mạo hiểm nồng nặc thi khí Bạch Chiến, đang dùng địa độn thuật nhanh chóng hướng cạnh mình lao đến. Từ Trường Thanh đứng vững bước, hắn một là không hy vọng đem chiến đấu dẫn tới hoàng gia huynh muội nơi đó, hai là nhận thấy được Âm Khôi đã cùng Bạch Chiến tẩu tán. Ở thân mục giao thị dưới, hiện tại Âm Khôi hướng đông bắc phương Bạch Tuế núi phương hướng bay qua, như vậy lại vừa vặn cho Từ Trường Thanh cơ hội giải quyết lạc đàn Bạch Chiến, để tránh đến tháng 4 15 ngày đó để cho Âm Khôi nhiều hơn một cái chiến lực. Làm Từ Trường Thanh sau khi rơi xuống đất, Bạch Chiến cũng đã đuổi tới hơn 10 thước địa phương, từ dưới đất chui ra. Do vì vội vàng chạy ra Trường Hà Hương, Bạch Chiến lộ ra vẻ có chút chật vật, trên cổ mặt vỡ đã lấp đầy, chỉ để lại một cái nhàn nhạt hắc tuyến, nhìn qua giống như là mang theo rồi một sợi xích cho dường như. "Đem Âm Thần Côn trả lại cho ta, lại đem Tà Huyết Ấn giao ra đây, ta lưu ngươi một con đường sống." Bạch Chiến mặc dù mới vừa rồi cật liễu đại khuy, nhưng là hắn cũng không lộ vẻ bối rối, hơn nhiều hơn một phần bảo trì không sợ hãi tự tin, nói: "Các ngươi Thạch gia thần đả mạnh bao nhiêu ta rõ ràng nhất rồi, năm đó giáo chủ Hữu Hộ Pháp chính là tinh thông thần đả thuật cao thủ, ngươi cùng hắn nhiều nhất chẳng qua là đến đệ nhất phẩm cảnh giới, mới vừa rồi nếu thật là thứ hai phẩm thần đả, ta cũng sớm đã chết. Chỉ có nhất phẩm tu vi, nhưng cường mượn chỉ có nhị phẩm cảnh giới mới có thể mượn thần linh pháp thân, ngươi hiện tại đã không có khí lực nữa mời thần trên người rồi, thông minh liền biết điều một chút nghe lời, đừng làm cho bản thiên quân động thủ. Thì ra là ngươi sớm đã biết của ta đã tiêu hao quá độ, vô lực tái chiến." Từ Trường Thanh không có bất kỳ động tác, lặng lặng đứng, dùng nói phân tán Bạch Chiến tính cảnh giác, nói: "Cho nên ngươi cố ý cùng Âm Khôi tẩu tán, sau đó một mình tìm ta, muốn đem Tà Huyết Ấn cho độc thôn. Âm Khôi vốn cho là ta là một không hiểu chế khí vũ phu, nhưng từ không ngờ rằng ta còn chưa ra hết thực lực." Bạch Chiến đắc ý nói: "Nếu Tà Huyết Ấn có thể tăng cường vạn quỷ phiên lực lượng, tự nhiên cũng có thể gia tăng ta Âm Thần Côn." Không đợi Bạch Chiến đắc ý xong, Từ Trường Thanh giữa lông mày thần mục đột nhiên mở ra, một đạo sấp xỉ ngũ lôi phù uy lực tia chớp từ đó bắn ra, đánh vào Bạch Chiến trên người. Đồng giáp thi trời xanh đã bị lôi pháp khắc chế, mặc dù chẳng qua là bình thường ngũ lôi phù lực lượng, nhưng đánh cho Bạch Chiến cả người tê dại, không thể động đậy, nói không ra lời. Sau đó thần mục phảng phất hóa thành lôi công tay trong lôi truy, hướng Bạch Chiến liên tiếp đánh ra hơn 30 cổ lôi điện, Bạch Chiến trên người quần áo đã sớm hóa thành tro bụi, đồng giáp thi thân cũng bị lôi lực đánh cho thành tro bụi, vẻ này buồn mạng thi khí bị bảy kín toàn thân lôi lực dồn đến ngực. Làm thần mục đánh ra nó sở tích lũy cuối cùng một đạo ngũ lôi lực sau, Từ Trường Thanh thân hình bay vút ra, hai cây tam âm trạc thần thứ từ tụ lý càn khôn trực tiếp truyền đến trong tay của hắn. Sau đó ở Bạch Chiến còn chưa từ lôi lực trung giải thoát đi ra ngoài trước, một cây tam âm trạc thần thứ đâm vào rồi Bạch Chiến ngực, khác một cây Từ Trường Thanh tung mình từ Bạch Chiến đỉnh đầu bay qua lúc, đâm vào rồi đầu hắn đỉnh huyết bách hội. Hiện tại đây đối với tam âm trạc thần thứ cũng không phải là ban đầu cựu mệnh chân quân tay trong cái kia đối với tam âm trạc thần thứ, mặc dù Từ Trường Thanh không có gia nhập mọi khác tài liệu, nhưng là bằng vào tự thân tam muội chân hỏa túy luyện đi trừ tạp chất, cũng đã đem kia tăng lên tới cực phẩm ma khí hàng ngũ. Tam âm trạc thần thứ bản thể phệ ma linh cốt tức thì bị tam muội chân hỏa luyện được giống như kim cương một loại cứng rắn, màu sắc cũng tùy lúc sơ màu trắng biến thành hiện tại màu đen. Lam đâm thần đâm vào Bạch Chiến trong cơ thể, hắn lập tức cảm thấy một cổ tê dại tập liền toàn thân, thân thể mất đi bất kỳ khống chế, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng gọi không ra khẩu. Từ đâm thần đâm chúng truyền ra một cổ cường hãn hấp lực, tham lam hấp thu bổn mạng của hắn thi linh thi khí, mà hắn muốn thoát khỏi tam âm trạc thần thứ cắn nuốt, đem bổn mạng thi linh từ thiên linh phá đỉnh ra, rồi lại bị khắc một cây đâm thần đâm cho bắt quả tang. Bất đắc dĩ, vì bảo vệ tánh mạng hắn phải lựa chọn trầm xuống, đi qua cốc đạo, hậu môn, lao ra, muốn chui xuống đất chạy trốn. Song Tử Trường Thanh đã sớm chờ ở này dặm, thấy Bạch Chiến buồn mạng thi linh từ cốc đạo, hậu môn, lao ra sau, lập tức kết ấn, niệm chú nói, ngũ hành kim linh, nghe ta hiệu lệnh, cố. Vốn là Tử Trường Thanh khu xử ngũ hành đạo pháp không cần kết ấn, nhưng là lần này là đối phó Bạch Chiến buồn mạng thi linh, vì lý do an toàn, hắn kết ấn tụ chú, tăng lên đạo lực, đem dưới chân phương viên 1 km bên trong thổ địa trong nháy mắt trở nên so sánh với đá kim cương còn muốn cứng rắn. Bạch Chiến buồn mạng thi linh va chạm dưới không có thể vọt tới trong đất đi, lại bị bắn ra, mà lúc này Tử Trường Thanh đã đem một cái ngọc bích hồ lô từ tụ lý càn khôn trung lấy đi ra ngoài. Hồ nước nhắm ngay Bạch Chiến buồn mạng thi linh, tay hiện lên kiếm chỉ, vận chuyển chân nguyên ở hồ đáy vẽ một cái đạo phù, sau đó ngón tay chân nguyên dẫn động đạo phù đạo lực về phía sau từ từ vừa thu lại. Bạch Chiến buồn mạng thi linh mặc dù cố gắng chống cự, cố gắng thoát khỏi hồ lô hấp lực, nhưng là cuối cùng là nhất không công mà lui bị hút vào rồi ngọc bích trong hồ lô. Từ Trường Thanh đem hồ lô lắc lắc, vui vẻ nói, ta muốn luyện chế một ma khí, thiếu một cái đã thành hình đại đạo chân linh, vừa lúc bắt ngươi tới thế thân. Vừa nói, liền đem ngọc bích hồ lô thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, sau đó hướng đồng giáp thi đi tới. Buồn mạng thi linh đã bị thu, trong cơ thể thi khí cũng bị hút đi rồi bảy thành, trước mắt này là đồng giáp thi trở nên vô chi vô giác, ngơ ngác đứng, hình thể cũng trở nên gầy, thành một cụ vô chủ cương thi. Từ Trường Thanh rảo phá ngón giữa, ở thi thể trên trán vẽ một cái khống thi phủ, lấy ra tụ lý càn khôn chúng còn sót lại một chút tam thiên hồng trần ti cùng trăm năm quan tài đinh, đâm vào thi thể thất âm chi huyệt, dùng hồng trần ti liên tiếp thành một cái thiên la vong sau, lúc này mới đem hai cây tam âm trạc thần thứ lấy xuống. Từ Trường Thanh vẻ mặt vui sướng, vây bắt đồng giáp thi cẩn thận nhìn một chút, vừa hít hà thi thể trên thi khí, trong mắt hắn triệu ra cái kia đại tiểu thư Triệu Hoàn xa xa không có trước mắt cỗ thi thể này tới hấp dẫn người. Dù sao Triệu Hoàn xinh đẹp chỉ có thể để cho tim của hắn hơi bị luyên động một lát, mà trước mắt đồng giáp thi lại có thể để cho Từ Trường Thanh tim đập rộn lên, tràn đầy vui sướng. Mặc dù Từ Trường Thanh cựu lưu nhàn nhân nhất mạch cũng không phải là lấy cản, đưa, thi luyện thi làm chủ, nhưng là bọn hắn hiểu được luyện thi thủ pháp tuyệt đối sẽ không so với cái kia cản, đưa, thi thế ra ít. Đồng giáp thi ngay cả không có thể giải quyết hắn kim đan bình chứng, nhưng lại có thể để cho hắn luyện thành thân ngoại hóa thân, thực lực nhưng trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi. Chúng chi hắn hiện tại nắm giữ một chút cổ chế khí pháp kiến thức, đem này là đồng giáp thi cho rằng pháp khí linh bảo tới luyện chế cũng không là không thể nào. Bởi vì đồng giáp thi mất đi năng lực chống cự cùng ý thức, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền đem kia thu nhập rồi tụ lý càn khôn ở bên trong, hơn nữa đồng giáp thi cũng không cần không khí cùng linh khí, mặc dù ở tụ lý càn khôn trong thế giới cũng sẽ không có chuyện. Lần này mặc dù Từ Trường Thanh lợi dụng toàn thân ưu thế đem Bạch Chiến một kích tiếp xúc bại, nhưng là hắn sở tiêu hao đích chân nguyên đạo lực cũng không phải là một chút 2 giờ, quan thôi động kia 30 mấy đạo thần con mắt lôi lực sở tiêu hao đích chân nguyên cũng đủ để thi triển 5 lần toàn bộ uy lực thượng thanh thần tiêu ngũ lôi đại pháp. Càng đừng để lúc trước hắn vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo chống đỡ thứ 2 phẩm quan đế kim thân sở hao phí đích chân nguyên. May mà hắn ở Vũ Hán thành phố giải khai một cái túc mệnh kết, tích lũy đạo tâm cảnh giới đem tu vi tăng lên 1-2 tầng thứ, có đầy đủ kim quang dịch chân nguyên ủng hộ hắn tiêu hao, hiện tại hắn chỉ cần một ngày thời gian là được mượn Cửu Lưu Đại Đạo hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tiêu hao. Ở quét sạch chiến trường, không có phát hiện cái gì bỏ sót sau, Từ Trường Thanh liền phi thân rời đi nơi này, trở lại tiểu gò núi Đại Đạo độ trung. Coi như Từ Trường Thanh lúc này rời đi thôi không có bao lâu, đột nhiên hai cái thân ảnh từ Bình Hương trấn phương hướng bay theo tới đây, rơi vào lúc trước đánh nhau địa phương. Này hai cái thân ảnh là một già một trẻ hai nữ nhân, lao tóc bạc da gà, thân thể câu lũ, giống như là tùy tiện một cổ gió cũng có thể đem nàng suy cũng dường như, song ánh mắt của nàng nhưng cực kỳ sắc bén, phản phất chuyện gì cũng chạy không khỏi ánh mắt của nàng một loại, cầm trong tay một cây tạo hình phong cách cổ xưa đầu rồng quả trượng, nhìn qua lộ ra vẻ rất nặng nặng. Khác một nữ nhân trẻ tuổi, người mặc truyền thống cao cổ sườn xám, trên đầu cắt tỉa phụ nữ búi tóc, dung mạo kiểu xinh đẹp, hai đầu lông mày có một cổ sơn tây cô gái hung hăng kình, ở trong tay nàng cắt thổi phồng rồi một đóa tím bầm liên, ở tim sen nơi huyền phù này một viên tản ra nhàn nhạt kim quang bạch cốt. Nếu như Từ Trường Thanh ở nhất định sẽ thất kinh, này hai quả bạch cốt cũng là xá lợi tử, hơn nữa còn là chứng được La Hán quả vị La Hán xá lợi. Xem ra mới vừa vận chiến xong, tên kia trẻ tuổi cô gái nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, nhíu mày nói, thật giống như nhất phương còn chưa kịp động thủ đã bị chế phục rồi. Tên kia lão phụ thì tùy tiện nhìn thoáng qua, nói, là phá địa thiên quân bạch chiến thất bại. Chẳng những bổn mạng thi linh bị thu, đồng giáp thi cũng thành rồi nhân ra, vừa nói ngồi xổm người xuống nuốt ve một chút mặt đất, nói, tốt tinh thuần duệ kim khí, xem ra người này tinh thông huyền môn ngũ hành, mà lại thiện trường luyện thi, đạo pháp cao thâm, tâm cơ thâm trầm. Nếu không Bạch Chiến cái này lão ma đầu cũng sẽ không một chiêu cũng không ra liền bị bắt chặt rồi. Đứng lên sau, vừa vẻ mặt nghi ngờ nói, chúng ta Bắc Phương tu hành giới lúc nào ra khỏi như vậy một cái cao nhân đi? Có thể hay không không phải là Bắc Phương, là Nam Phương người tu hành. Tên kia trẻ tuổi cô gái nhíu mày nói, nghe nói Huyền Cương Thiên Ma chuẩn bị ở tháng 5 đầu năm cho thanh triều nghịch thiên đổi vận, Nam Phương hạ cửu lưu bảng môn thế lực đang hướng bắc bên tuân đi qua, ở nơi này chút ít bảng môn tà đạo chung không phải là cũng có không ít kỳ nhân dị sĩ sao? U Minh đại thánh là Huyền Cương Thiên Ma trợ thủ đắc lực, hắn muốn mượn chiến hồn luyện chế Hoàng Tuyệt Thiên, tự nhiên sẽ được những thứ kia hạ cửu lưu bảng môn cao nhân công kích. Lão phụ khẽ gật đầu, nói, có lẽ vậy. Bất luận là hay không thật sự là hạ cửu lưu bảng môn người, thật sự của hắn là cho chúng ta giải quyết một cái đại phiền toái, nếu không mặc dù hợp chúng ta mẹ có lực, cũng tuyệt đối không cách nào đấu thắng Bạch Chiến cùng Âm Khôi hai người này đại ma đầu liên thủ. Quy 1 chương 48, đỉnh cấp ma khí. Ở Trường Hà quê cha đất tổ ngoại thành hai mẹ con đem tầm mắt chuyển đến đất thành trung gian đột nhiên quật khởi cái kia tòa tháp cao, nhìn đã biến thành quỷ vực đất thành, hai người vẻ mặt cũng lộ ra vẻ cực kỳ bi thống. Mẹ, tại sao ngươi đã sớm biết sẽ có loại kết quả này, còn để cho nhị ca cùng tiểu y đi tìm cái chết? Bọn họ đối với lần này người không biết chuyện. Trẻ tuổi cô gái sắc mặt đau thương, đột nhiên chất vấn nói, hiện tại cả Thiên Hào tánh mạng cũng góp đi vào rồi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thiên Hào xuất sinh kia là mình muốn chết, đáng đời. Lão phụ dùng sức nắm tay trong đích mộc trượng, trong mắt cũng hiện lên một tia bi thống, trầm giọng nói, chuyện biết trước thì như thế nào? Lần này cùng Triệu gia kết thân đối với chúng ta Đường gia mà nói, cảm giác không phải là một lần cơ hội, chỉ cần Tiểu Uy cùng Triệu gia cái kia Triệu Hoàn Nha đầu thành hôn, là có thể mượn nàng tam thế huyền minh thạch nữ linh khí giải khai thiên mạch, do đó đạt được Đường gia tổ tiên lực, trông coi Thái Thanh Lưỡng Nghi tỏa linh trận. Khi đó cho dù Huyền Cương Thiên Ma tự mình tới đây, vừa há có thể lại sao chúng ta? Buồn cười Triệu gia rõ ràng là Lưu Bá Ôn truyền nhân, nhưng đem chính mình lão tổ tông đồ ném đến không còn một ngống, không rõ thiên lý, không biết nhân họa, tham niệm thế tục cái dục quyền thế, mới vừa có cái này biến cố. Trẻ tuổi cô gái tựa hồ cũng không đồng ý mẹ hắn thuyết pháp, nói: "Mẹ, ngươi biết rất rõ ràng ta Đường gia cùng Triệu gia ở mấy trăm năm trước có ba đời thù hận, hơn nữa Tiểu Uy cùng Triệu Hoàn lại là trời xanh trùng sát số mệnh, ngươi một tay đem tác hợp ở chung một chỗ cho nên mới có cái này một họa, hiện tại chẳng những ta Đường gia đã chết người, ngay cả Triệu gia cũng tất cả đều phá hủy, chẳng lẽ ngài không nên vì thế cảm thấy hối hận sao?" Chết điểm này người vừa lại tính là cái gì? Lão phụ nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm trẻ tuổi cô gái, thần sắc trở nên cực kỳ kiên cường nói: "Ta Đường gia kinh nghiệm mấy trăm năm, bị thuận trị hoàng đế chi mệnh làm này mấy chục vạn chiến hồn thủ linh người, cũng sớm đã đưa sinh tử cho ngoài suy xét, đừng nói là của ta mấy cái nhi tử tôn tử, coi như là muốn ta Đường gia nhất tộc tánh mạng, chỉ cần có thể bảo vệ cho này mấy chục vạn chiến hồn cũng sẽ không tiếc." Nghe được lão phụ lời mà nói, trẻ tuổi cô gái không nói thêm gì nữa, chẳng qua là ai đoán nhìn không ngừng tản ra thanh sắc quang mang chấn hồn tháp, giọng nói lạnh đạm nói: "Hiện tại phong ấn mạnh nhất một tòa chấn hồn tháp đã bị thích phóng đi ra rồi, chúng ta phải nên làm như thế nào?" Lão phụ nghe ra rồi nữ nhi trong giọng nói đối với nàng bất mãn, hít sâu một cái, cưỡng chế trong lòng một nảy tia tang tử tang tôn đau thương, ngự khí kiên định nói: "Lấy Âm Khôi lão ma thực lực tin tưởng nhất định sẽ ở 15 lúc trước, liền phá vỡ Bách Tuế núi này tòa chấn hồn tháp cấm chế, đến lúc đó cũng chỉ còn lại có chúng ta Bình Hương chấn tòa này chấn hồn tháp rồi. Chúng ta chỉ cần thủ qua tháng 4 15, Bình Hương chấn hồn tháp cấm chế không có phá vỡ, những thứ khác chấn hồn tháp liền không sẽ phải chịu sát khí ảnh hưởng, sau khi sẽ gặp khôi phục nguyên trạng. Khi đó trừ phi Âm Khôi lão ma cùng sư phụ hắn giống nhau tu thành Hoàng Tuyển đại đạo, nếu không hắn mặc dù có thiên đại khả năng cũng không thể có thể phá hư chấn hồn tháp. Nhưng nếu như đấu pháp ở Bình Hương chấn, đến lúc đó ta Đường gia không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Này đáng ra không?" Trẻ tuổi cô gái thở dài, giang giật nói: "Có lẽ không đáng giá được sao?" Mặc dù lão phụ rất muốn nói như vậy, nhưng là lại một chút cũng nói không nên lời, ở đỉnh đầu của nàng trên có cái trung chữ gắt gao để ép nàng, làm cho nàng có miệng khó trả lời, có khổ nạn thuật, chỉ có thể thở dài, nói: "Ai, mấy ngày nay sẽ làm cho tất cả không liên quan người rời đi ra ngoài đi. Chết ít cho người, coi như là cho Đường gia tích đức." Nói xong, hai người liền phi thân rời đi, hướng Bình Hương trấn chạy đi. Từ Trường Thanh trở lại đại đạo đồ ở bên trong, sai một ngày thời gian tới khôi phục công lực, theo càng ngày càng thuần thục vận dụng mỏng manh thiên địa linh khí. Hắn mỗi lần khôi phục công lực thời gian cũng tùy theo càng lúc càng ngắn. Lấy hắn bắt Bạch Chiến đem hết toàn lực sở hao tổn công lực, dựa theo 2 tháng trước mới từ Trần Gia phố lúc đi ra, cũng cần 2-3 ngày mới có thể khôi phục như cũ, hiện tại chỉ cần không tới thời gian 1 ngày liền toàn bộ khôi phục, vậy cũng là một loại tu vi tăng lên. Hoàng gia huynh muội hai người cũng biết Từ Trường Thanh lần này có thể có chuyện rất trọng yếu, cũng không có quấy rầy hắn, lặng lặng ngồi ở đại đạo đồ giảm tu luyện thượng thanh cựu chuyển kim đan đại pháp, đói bụng mượn ra lương khô cùng bình nước, liền nước nuốt ăn. Bởi vì đại đạo đồ trong có tụ linh trận, khiến cho huynh muội hai người tu hành tốc độ tăng nhanh không ít, nếu không phải Từ Trường Thanh để cho bọn họ cố thủ luyện tinh hóa khí tầng thứ nhất đạo tâm ngưng khí phải 1 năm, có lẽ bọn họ đã đột phá đến tầng thứ 2 hàng bạch hổ trạm xích long rồi. Từ trong nhập định sau khi tỉnh lại, Từ Trường Thanh nhìn sắc trời một chút, có lẽ là trùng sát ngày nhanh đến rồi, cộng thêm chấn hồn tháp xuất thế, khí trời âm u, lộ ra vẻ vô cùng bị đè nén. Từ Trường Thanh tính một cái cuộc sống, cách trùng sát ngày còn có 4 ngày, mặc dù không thể đem đồng giáp thi luyện chế thành thân ngoại hóa thân, nhưng là lại đầy đủ hắn luyện chế thiên hồn diêm vương toa, con thôi. Chỉ cần thiên hồn diêm vương toa, con thôi, luyện chế tốt lắm sau này, mặc dù không sử dụng thứ hai phẩm thần đả cũng vẫn có thể đối kháng U Minh Đại Thánh Vạn Quỷ Phiên. Cho nên hắn đem tụ lý càn khôn trung sở hữu nước cùng lương thực toàn bộ lấy ra giao cho Hoàng gia huynh muội, sau đó ở đại đạo đồ bên trong vừa tìm một chỗ phong giới, để cho hai huynh muội bọn họ đợi ở bên trong, để tránh được ma khí liên lụy. Ở hết thệ cũng chuẩn bị xong sau này, Từ Trường Thanh đem luyện chế thiên hồn diêm vương toa, con thoi, tài liệu toàn bộ lấy ra. Mười mấy trang bị đầy đủ thi khí cùng một cái phong trụ bạch chiến bổn mạng thi linh ngọc bích hồ lô, 2 cây tam âm trạc thần thứ, tà huyết ấn, 2 cái mệnh hồn châu vân vân, nhiều vô số mở đầy đất, cảm giác giống như là mở hàng địa hè. Trong đó là tối trọng yếu nhất chính là bạch đầu hắc giác ô nha ăn nhân diện đảo sau phun ra màu đen chất lỏng cùng trên đầu hắc giác dung hợp mà thành không khỏi cục cao su vật chất. Bạch đầu hắc giác ô nha tên là Hoàng Tuyển Độ Nha, tin đồn nó trong bụng có câu thông hoàng tuyển, từ nhỏ lấy oan hồn là thức ăn, ăn oan hồn sau, oan khí sẽ gặp bị nó hấp thu, hồn phách có thể tinh lọc đầu nhập hoàng tuyển, đi thêm luân hồi. Mặc dù Từ Trường Thanh không rõ ràng lắm Hoàng Tuyển Độ Nha trong bụng có phải thật vậy hay không thông hoàng tuyển, nhưng là hắn lại biết Hoàng Tuyển Độ Nha thích ăn tràn đầy tử khí cùng oan khí quả đào, hơn nữa ăn quả đào sau, sở phun ra được màu đen chất lỏng là chí tà oan khí biến thành. Trên đầu nó hắc giác vừa lúc có thể trung hòa ma khí, lệnh kia hóa thành một loại luyện chế ma khí cực phẩm tài liệu Hoàng Tuyển Minh Thủy. Hoàng Tuyển Minh Thủy chính là luyện chế cực phẩm quỷ tu ma khí phải dùng đến tài liệu, một loại như Càn Nguyên Đế Quân có công lực thâm hậu quỷ tu người, trực tiếp xâm nhập Hoàng Tuyển, thu lấy Minh Thủy. Còn kém một vật, lấy cái gì làm ma khí bản thể đâu? Từ Trường Thanh nhìn trước mắt chất đầy trên đất chế khí tài liệu, nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, đem phía sau mình đuôi sam khép lại đến phía trước, vuốt ve một chút, thở dài, nói, nuôi ngươi nhiều năm như vậy, là lúc dùng. Vừa nói, tay trong vận kình một kiếm, đầu tóc tận gốc mà gãy. Một cái đầy đủ đuôi sam rơi vào Từ Trường Thanh trong tay. Này đuôi sam đi theo Từ Trường Thanh hơn 20 năm, mỗi ngày cũng được thượng thanh kim đan chân nguyên tầm bổ, đã sớm thoát khỏi đầu tóc cùng đuôi sam phạm chủ, có nồng hậu linh khí, cùng từ trường thanh tâm ý tương thông, đem nó làm như ma khí bản thể, liền có thể để cho từ trường thanh ở sử dụng ma khí, khu xử tự nhiên, tùy tâm toan tính mà động. Từ trường thanh đem bạch chiến buồn mạng thi linh từ ngọc bích trong hồ lô lấy ra, không đợi nó làm ra phản kháng liền vận khởi một cổ tam muội chân hỏa, xóa đi thi linh linh thức. Chỉ thấy ở tam muội chân hỏa ở bên trong, thi linh khí hóa thành một tờ thống khổ vạn phần mặt hướng từ trường thanh tức giận kêu la, nhưng rất nhanh liền hóa thành một cổ xương trắng tan biến tại thiên địa trong lúc. Buồn mạng thi linh cũng theo tam muội chân hỏa đi trừ tạp chất đặc tính, đem thi linh trong tạp mà không tinh khiết toán khí toàn bộ luyện hóa, thi linh màu sắc cũng trở thành rồi thuần trắng vẻ. Sau hắn lại đem hai quả mệnh hồn châu ném tới tam muội chân hỏa ở bên trong, đem cùng buồn mạng thi linh tan ra làm một thể, lấy ra tăng buồn mạng thi linh uy lực. Đem buồn mạng thi linh luyện chế tốt lắm sau này, từ trường thanh lại bắt đầu luyện chế ma khí ngoài thể. Hắn đem tà huyết ấn tế cùng đỉnh đầu, dùng ngũ hành hỏa linh đem hòa hợp trạng thái dịch, sau đó lấy tam muội chân hỏa đi trừ tạp chất, đồng thời đem hoàng tuyển minh thủy đặt ở tay phải dùng tam muội chân hỏa luyện chế, mà kia mười mấy hồ lô thi khí thì bị thả ra toàn bộ hướng dẫn thu vào hoàng tuyển minh thủy trong. Làm tà huyết ấn cùng hoàng tuyển minh thủy bị tam muội chân hỏa luyện chế được không sai biệt lắm thời điểm, hắn để tụ đại lượng kim quang dịch chân nguyên, lấy tam muội chân hỏa làm dẫn, đem hai người mạnh mẽ nhu hợp lại với nhau, để cho kỳ biến thành một loại tản ra ám hồng sắc quang mang màu đen quỷ dị vật chất. Từ trường thanh đem mình bím tóc tản ra, sau đó đem toàn bộ quăng vào trong tay cái loại này màu đen vật chất ở bên trong, lấy cốt giản trung ghi lại đích thủ pháp, liên tục gây phát ấn, một chút xíu thôi động kia tam thiên phiền não hấp thu màu đen vật chất, mà những thứ kia không cách nào thừa nhận màu đen vật chất lực lượng tóc ngược lại bị màu đen vật chất hấp thu. Cứ như vậy cuối cùng có thể đem màu đen vật chất toàn bộ hấp thu tóc chỉ có hơn 1000 cái chừng, mà hơn 1000 cọng tóc vừa dung hợp lẫn nhau lại với nhau, hóa thành một cây lớn nhỏ hai ngón tay thô, hai đầu lênh lênh ở giữa rộng đích trường thôi. Giờ phút này từ trường thanh tóc đã hoàn toàn thay đổi công dụng của nó cùng hình dáng, mặc dù không có đại đạo chân linh cũng là một việc thượng phẩm công kích ma khí. Từ trường thanh nghỉ ngơi chốc lát, lợi dụng thiên địa linh khí khôi phục một chút công lực, mới vừa rồi mạnh mẽ nhu hợp hoàng tuyển minh thủy cùng ta huyết ấn thời điểm, hao tốn không ít kim quang dịch chân nguyên, thân thể xuất hiện một tia mệt nhọc. Ở nghỉ ngơi sau khi, từ trường thanh lại đem bổn mạng thi linh quăng vào trong tay ma khí trong, sau đó một chút xíu khống chế bổn mạng thi linh ở ma khí trong vẽ một cái đại đạo trận, hơn nữa đem trận đồ từ từ dung hợp đến ma khí bên trong, đặt đến thi linh cùng ma khí tan ra làm một thể trình độ. Ở bổn mạng thi linh cùng ma khí dung hợp đồng thời, từ trường thanh đem của mình nói chữ tâm thức phân ra một phần, dung nhập vào bổn mạng thi linh ở bên trong, mở ra thi linh linh khiếu, lệnh kia hóa thành ma khí trong đích đại đạo chân linh, hơn nữa cùng tâm thức tan ra làm một thể. Theo cuối cùng một tia thi linh hoàn toàn cùng ma khí tan ra làm một thể, hơn nữa hóa thành đại đạo chân linh sau, quỷ tu chi đạo cực phẩm ma khí thiên hồn diêm vương toa, con toi, liền ở từ trường thanh trong tay ngang trời xuất thế. Thành hình sau đích thiên hồn diêm vương toa, con toi, theo tâm thức khống chế, chui vào thể nội, vây quanh nói chữ tâm thức không ngừng chuyển động, chút nào không cảm giác được một tia ma khí. Sau khi từ trường thanh đem thả ra sau, thiên hồn diêm vương toa, con toi, liền phát ra một cổ kinh sợ tâm hồn kêu to, khi hắn hướng dẫn hạ bay thẳng đến chân trời. Sau đó lại đang đại đạo đồ phía trên trong nháy mắt tản ra, biến thành hơn 1000 cái lấy từ trường thanh đầu tóc làm gốc thể tơ mỏng, mỗi một cái tơ mỏng dọc theo người có mấy ngàn thước dài, trong nháy mắt liền biên chế thành một tờ cự lưới, tơ mỏng phía trên tất cả đều tản mát ra cực kỳ nồng nặc ma khí, đem trọn cái không trung, bầu trời bao trùm lên, cùng cách đó không xa chấn hồn tháp thanh quang hòa lẫn. Mãnh liệt như thế ma khí ngang trời xuất thế, chẳng những bình hương chấn đang sơ tán hương dân đường ra mẹ con cảm thấy, ở Bách Tuế núi cùng người khác ma cố gắng bài trừ chấn hồn tháp cấm chế âm khôi cũng cảm thấy, ngay cả xa ở kinh thành Thiên Đàn cố gắng mượn mãn thanh lịch đại hoàng đế đế khí chữa trị huyền cương ma thể huyền cương thiên ma cũng cảm thấy. Bọn họ người đều không hẹn mà cùng nói, thật là mạnh ma khí. Đột nhiên còn nói ra lời này thời điểm, riêng của mình vẻ mặt cũng không giống nhau. Huyền cương thiên ma cho là âm khôi luyện chế ma khí thành công, cảm thấy vui sướng, âm khôi phải không biết phụ cận người phương nào có thể có mạnh như thế hung hãn ma khí, cảm thấy nghi ngờ, mà đường ra mẹ con thì cho là âm khôi vừa mời tới trợ thủ, cảm thấy lo lắng. Từ trường thanh cảm giác được này, trương thiên hồn thiên vong động tinh quá lớn, lập tức khống chế nó co lại thành rồi một đoàn, biến trở về diêm vương toa, con thoi, bộ dáng, trong nháy mắt xuyên qua đại đạo đồ bình chứng, huyền phu ở từ trường thanh trên bàn tay. Trước mắt cái này thiên hồn diêm vương toa, con thoi, coi như là đã hoàn thành, nhưng là uy lực còn chưa đủ để lấy hoàn toàn áp chế vạn quỷ phiên, cho nên từ trường thanh mới sẽ đem hai cây tam âm trạc thần thứ lấy ra, chính là muốn hai người tan ra làm một thể, lấy ra tăng thiên hồn diêm vương toa, con thoi, phệ ma năng lực. Hắn khống chế này thiên hồn diêm vương toa, con thoi, đem hai cây tam âm trạc thần thứ gói lại, sau đó từ từ đem thẩm thấu đến đâm thần đâm chúng, làm hai người khí thân dung hợp được không sai biệt lắm, liền đem hai cây vốn thuộc đồng nguyên đâm thần đâm hoàn toàn nhu hợp ở chung một chỗ, biến thành thiên hồn diêm vương toa, con thoi, một phần. Giờ phút này thiên hồn diêm vương toa, con thoi, đã trở nên không chút nào thu hút, vôi sắc mặt ngoài khiến nó nhìn qua giống như là một cây bị chó gặm trôi qua xương dường như, song ở diêm vương toa, con thoi, bình thường bề ngoài dưới mặt, nhưng ẩn tàng một cổ cường đại ma khí, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Từ trường thanh đem diêm vương toa, con thoi, để ở trong tay đem chơi một chút, khống chế nó ở lòng bàn tay biến thành bất kỳ hình dáng, vô luận diêm vương toa, con thoi, như thế nào biến hóa, cũng không có chút nào ma khí tiết ra ngoài. Hơn nữa nó trên không trung xuyên qua lúc, vô luận nhiều nhanh đến tốc độ, cũng là vô thanh vô tức, không cảm giác được sự hiện hữu của nó, phảng phất nó bản thân chính là không khí chính là một phần dường như. Càng là thưởng thức, từ trường thanh càng là đánh trong đáy lòng yêu thích chuôi này nhìn qua chất phát tự nhiên ma khí, cho là muốn thử một chút uy lực của nó, tốt nhất mục tiêu chớ quá cho cách đó không xa chấn hồn tháp. Chỉ thấy hắn vận chuyển chân nguyên đem rót vào ma khí trong, tâm thần thao túng, ma khí tùy ý mà động, một đạo hư ảnh ở sơn tây hoàng thổ trên mặt đất xông qua, không có chút nào trở ngại xuyên qua rồi trường hà hương đất thành, trực tiếp xông về chấn hồn tháp căn cơ bộ vị, cũng là thanh quang mạnh nhất địa phương. Làm Diêm Vương toa, con thoi, tiếp xúc đến mạnh nhất dưới đáy thanh quang sau, trong nháy mắt đâm vào rồi mấy thước sâu, sau đó từ từ bị giống như kẹo mạch nha một loại sền sệt thanh quang bao lấy, thế đi cho đến sắp tiếp xúc đến tháp thân bản thể thời điểm, mới ngưng đi tới, huyền phù trên không trung cùng thanh quang đấu nổi lên đấu sức. Làm Thiên Hồn Diêm Vương toa, con thoi, dừng lại thế sông sau, từ trường thanh tâm thần lập tức cảm thấy, cho nên hắn vận chuyển chân nguyên, lợi dụng nói chữ tâm thức cùng ma khí bên trong đại đạo chân linh liên lạc, đem chân nguyên hóa thành tinh thuần đạo lực một tia ý thức rót vào Diêm Vương toa, con thoi, bên trong. Giữa đường lực tiến vào Diêm Vương toa, con thoi, sau, Diêm Vương toa, con thoi, sở tích chứa ma khí trong nháy mắt bị kích hoạt, từ thoi trên khuôn mặt, bộc phát ra so sánh với thanh quang còn muốn nồng nặc ma khí thoáng cái đem bám vào ở Diêm Vương toa, con thoi, mặt ngoài thanh quang chen ép ra, Diêm Vương toa, con thoi, cũng theo thế ở trấn hồn tháp mặt ngoài chui một cái mắt, xông vào trấn hồn tháp trung. Quy 1 chương 49, Thái cực thần thức. Ở Diêm Vương toa, con thoi tiến vào trấn hồn tháp sau, trấn hồn tháp mặt ngoài cái kia mắt lập tức bị tháp thân như nước chảy tảng đá cho bổ khuyết lên, mặc dù như thế, nhưng là từ trưởng thanh vẫn có thể thông qua tâm thần khống chế thiên hồn Diêm Vương toa, con thoi ở tháp thân bên trong xuyên qua. Trấn hồn tháp nội bộ hay cùng từ trưởng thanh tụ lý càn khôn rất tương tự, cũng là một độc lập mà không khí trầm lặng không gian, vô số chiến hồn ở nơi này nhìn như vô tận trong không gian khắp không mục đích chiến đấu, từng cái trên người cũng tràn đầy giết chóc lệ khí, phản phất sự hiện hữu của bọn hắn chính là muốn giết hết mọi. Làm thiên hồn Diêm Vương toa, con thoi xông vào trấn hồn tháp sau, một chút chiến hồn lập tức hướng bên này kháo long tới đây, muốn cướp đoạt cái này chưa từng thấy qua đồ. Diêm Vương toa, con thoi, phản phất chính là từ trường thanh phân thân một loại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng bên trong hết thảy, nhận thấy được những thứ kia chiến hồn kháo long sau, hắn không chuẩn bị khách khí, khống chế Diêm Vương toa, con thoi, tản ra hóa thành thiên hồn ti, từ chiến hồn thân thể xuyên qua, trong nháy mắt đem hút vào tơ mỏng trong. Sau đó hơn 1000 cái tơ mỏng lập tức tụ kết thành một tờ thiên hồn thiên võng, đem ở thiên võng phạm vi công kích bên trong mấy ngàn cái chiến hồn hễ quét là sạch, không tốn sức chút nào đem hút vào Diêm Vương toa, con thoi, trung hóa thành ma khí chính là một phần. Ở trong không gian mấy quỷ vương cấp bậc chính là chiến hồn tựa hồ phát hiện bên này khác thường, dẫn dùng chính mình bổn mạng quỷ lực hóa thành binh khí, lao đến. Từ trường thanh không một chút cái loại này thấy hảo tiểu thu tính toán, khống chế Diêm Vương toa, con thoi, hướng phía trước nhất quỷ vương chiến hồn vào tới, làm đối phương binh khí đập phá tới được lúc, nó đột nhiên tản ra hóa thành hơn 1000 con tơ mỏng chui vào quỷ vương chiến hồn thân thể, cùng nhau bày lực đem quỷ thể cắn nát, phân cách hấp thu. Những thứ kia quỷ vương chiến hồn tựa như ư đã có một chút bổn mạng chân linh, mắt thấy cùng hắn cùng cấp bậc chính là chiến hồn thế, nhưng khinh địch như vậy liền bị đánh cho hồn phi phách tán, bản năng cảm thấy thiên hồn Diêm Vương toa, con thoi, đáng sợ, không có giống những thứ khác chiến hồn giống nhau thiêu thân lao đầu vào lửa, hay là thay đổi thân thể, chạy trốn tứ phía. Từ trường thanh giờ phút này cũng không còn khống chế Diêm Vương toa, con thoi, tiếp tục truy kích, ngược lại vận dụng nói chữ tâm thức cùng ma khí liên lạc, đem ma khí đọng lại tụ vào một điểm, đột phá trấn hồn tháp không gian ngăn cách, từ trấn hồn tháp trung thoát thân đi ra ngoài, thật nhanh trở lại bên cạnh mình. Hắn vây tay, thiên hồn Diêm Vương toa, con thoi, liền biết điều một chút dừng ở trên tay của hắn, ở thoi trên hạ thể vừa ẩn vừa hiện tản ra màu xanh quang mang, cùng trấn hồn tháp có chút tương tự, mà Diêm Vương toa, con thoi trong cơ thể ma khí thì một chút xíu đem này thành quang luyện hóa, cuối cùng qua ước chừng nửa canh giờ mới khôi phục nguyên trạng. Hiện tại từ trường thanh biết tại sao tu hành giới biết nơi này phong ấn mấy chục vạn chiến hồn, nhưng có rất ít người tới thu lấy chiến hồn luyện chế pháp khí, trừ trấn hồn tháp bản thân nguyên nhân ra, hơn chủ yếu chính là trong chỗ này chiến hồn số lượng cùng chất lượng cũng vượt xa tưởng tượng, không phải là một hai người có thể luyện hóa. Từ trường thanh tay trong thiên hồn Diêm Vương toa, con thoi chỉ bất quá cắn nuốt một cụ quỷ vương chiến hồn, cũng đã bị chiến hồn trung tinh thuần quỷ sát khí chống sắp tràn ra tới rồi, mà luyện hóa loại này quỷ sát khí càng cần phải nửa canh giờ lâu. Lấy hiện tại mỗi tòa trấn hồn tháp bên trong 100 tên quỷ vương chiến hồn tới coi là lời mà nói, mặc dù hiện tại cả tu hành giới cao thủ toàn bộ xuất động thu lấy quỷ vương chiến hồn, cũng không cách nào đem toàn bộ bắt được để luyện hóa. Hơn nữa trừ những thứ này quỷ vương chiến hồn ở ngoài, còn có số lượng không ít đại tướng chiến hồn tổng số 10 vạn bình thường chiến hồn, chỉ cần từ trấn hồn tháp đào tẩu một cái chiến hồn, như vậy cho thế tục giới sở mang đến tai họa cũng là khó có thể đoán chừng. Nghĩ đến vô luận âm khôi, huyền cương thiên ma, đường ra mẹ con, thậm chí từ trưởng thanh bản thân, tất cả đều đối với trấn hồn tháp trung chiến hồn lực lượng làm ra sai lầm đoán chừng, cho rằng bọn họ chẳng qua là hơi chút cường hãn một chút một loại quỷ hồn. Trên thực tế, những thứ này chiến hồn xa so với bọn hắn tưởng tượng được yếu cường hãn, chiến hồn trong cơ thể ẩn chứa quỷ sát khí tuyệt không phải một loại ma khí sở có thể hấp thu, cho dù là thiên ma phiên, vạn quỷ phiên cùng thiên hồn Diêm Vương toa, con thoi, đem luyện hóa có thể cũng cần thời gian rất lâu. Có thể tưởng tượng, làm âm khôi mượn trùng sát lực đem trấn hồn tháp toàn bộ mở ra sau, mấy chục vạn chiến hồn có thể trong nháy mắt đem phương viên tính ra trăm dặm bất kỳ vật gì giết được ngay cả cha đều không thừa, cho dù âm khôi người mang vạn quỷ phiên chỉ sợ cũng khó nói bỏ mình vận mệnh. Cảm giác sâu sắc này, mấy chục vạn chiến hồn không có chuẩn bị tốt, tất nhiên sẽ trở thành là so sánh với Huyền Cương Thiên Mang nghịch thiên đổi vận còn muốn lợi hại hơn đại kiếp, từ trường thanh không dám nữa chậm rãi chế khí rồi. Coi là còn có 2 ngày chính là 15 rồi, hắn liền tranh thủ đại đạo đồ thu, cũng không nhiều lời, một tay nhấc lên một cái đồ đệ, toàn lực thi triển quỷ mị thần hành, hướng đông bắc phương hướng phi nước đại đi. Đại đạo đồ sau khi biến mất, Hoàng gia huynh muội nhìn thấy ra bọn hắn bây giờ trước mặt từ trường thanh không khỏi sửng sờ một chút, không có mấy ngày không thấy từ trường thanh một này đầu màu xanh đen đại đuôi sam biến mất, đỉnh đầu chân hãy cùng trứng gà dường như. Bọn họ buồn cười vừa không dám cười, chính là muốn hỏi từ trường thanh làm sao sẽ biến thành dạng như vậy thời điểm, lại phát hiện từ trường thanh mặt sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ xảy ra chuyện gì không tốt chuyện tình, tất cả đều vô cùng có hiểu biết ngậm miệng lại. Giờ phút này từ trường thanh toàn lực thi triển quỷ mị thần hành tốc độ đã cùng phi không có bao nhiêu khác nhau, dưới chân chỉ cần một chút xíu khí lưu thác lực, liền có thể đủ bay vút ra chừng 10 trượng, hơn nữa hắn ở dãy núi trùng điệp trên bay theo, căn bản không cần cố kỵ thế tục ánh mắt, tốc độ lại càng nhanh đến bất khả tư nghị. bị hắn để ở trong tay hoàng gia huynh muội phải toàn lực vận chuyển thượng thanh cửu chuyển kim đan đại pháp mới có thể thừa nhận được cực nhanh bay theo sở mang đến phong áp. Mặc dù bọn họ ngăn cản được rất cực khổ, nhưng sợ để cho Từ Trường Thanh phân tâm, không có thốt một tiếng. Từ Trường Thanh như vậy một khắc không ngừng bay theo rồi ba canh giờ sau, ở sắc trời bắt đầu tối thời điểm, đã tới một cái khá lớn huyện thành. Hắn phi thân rơi vào huyện thành ở ngoài, dẫn huynh muội hai người chậm rãi đi vào huyện thành. Lúc này chỉ thấy được huyện thành trên cửa thành viết thạch gia trang này ba cái đấu lớn chữ. Lúc này Từ Trường Thanh cũng kinh ngạc của mình, quỷ mị thần hành thật không ngờ thần tốc, bất quá ba canh giờ liền từ sơn tây nam bộ vận thành phụ cận Bình Hương trấn, đi tới hà bắc tây bộ thạch gia trang, thô sơ giản lược coi là cũng có 800-900 dặm, thật sự không hổ là thần hành hai chữ. Tiến vào thạch gia trang sau, Từ Trường Thanh lập tức cho huynh muội hai người tìm một gian khách sạn, để cho bọn họ ở mang của bọn hắn đến gian phòng sau, hắn đem trên người sở hữu tiền lẻ giao cho Hoàng Quyền, lại đem tụ lý cản khôn chúng còn sống một chút như đao binh phù bên trong đạo phù cùng hữu dụng pháp khí giao cho Hoàng Sơn, sau đó công đạo nói: "Hai người các ngươi nghe, sư phụ muốn đi làm một đại sự, cũng không biết kết quả sẽ là như thế nào. Nếu là mang theo các ngươi đi, sẽ cho sư phụ mang đến phiền toái. Hiện tại sư phụ đem các ngươi ở, chờ tháng 4 10 năm sau, sư phụ nếu như không có tới tìm các ngươi liền lúc này rời đi thôi, đi trước Thiên Tân, tìm lượng quảng vạn thịnh thương hành Trần Chương Bình, đem kim quang linh đang cho hắn nhìn, hắn hội thay thế sư phụ chiếu cố các ngươi." "Sư phụ." Hoàng gia huynh muội từ Từ Trường Thanh trong lời nói, nghe được tương tự phó thác di ngôn ý tứ, rối rít tiến lên ôm lấy Từ Trường Thanh bắt đùi, quỳ trên mặt đất, nói: "Sư phụ, cho chúng ta cho cùng đi chứ? Chúng ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Sư phụ, ta nhất định thật biết điều, cố gắng luyện tập đạo pháp, không hề nữa chọc giận ngươi sinh khí." Hoàng Quyên cũng không nói: "Ngươi liền cho chúng ta đi theo bên cạnh ngươi sao?" "Đủ rồi, toàn bộ." Từ Trường Thanh một tay lấy hai cái tiểu tử nhắc tới, hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ một cái, nói: "Cánh còn không có trưởng cứng rắn, chẳng lẽ các ngươi lại bắt đầu học xong không tuân theo sư mệnh sao?" "Đồ nhi không dám." Hoàng gia huynh muội không dám nhìn Từ Trường Thanh ánh mắt, tất cả đều cúi đầu, ủy khuất nói. Từ Trường Thanh cũng cảm giác mình có chút nghiêm khắc rồi, thần sắc hơi chút hòa hoãn một chút, giải thích: "Sư phụ, sở dĩ cho các ngươi đợi ở chỗ này, không phải là sư phụ muốn bỏ lại các ngươi đi liều mạng, sư phụ còn không phải là cái loại này quên mình vì người người. Sư phụ chẳng qua là không muốn đến lúc đó thật gặp chuyện không may thời điểm, còn muốn mang theo hai người các ngươi, không còn kịp nữa chạy trốn. Hiểu chưa?" Hoàng gia huynh muội nhìn nhau một cái, mặc dù đối với Từ Trường Thanh lời của còn có điều hoài nghi, nhưng vẫn là không hẹn mà cùng gật đầu. Từ Trường Thanh sờ sờ Hoàng Quyên đầu, nói: "Tiểu Quyên, ngươi mặc dù là muội muội, nhưng cách đối nhân xử thế, so sánh với Tiểu Sơn phải mạnh hơn, mọi việc chính mình nhiều quyết định. Nếu là 10 năm sau này, các ngươi muốn một mình lên đường đi Thiên Tân, nhất định phải cẩn thận, không nên dễ dàng đem bản lĩnh của các ngươi lộ ra, biết không?" "Ân." Hoàng Quyên dùng sức đáp ứng nói. Từ Trường Thanh cười cười, quay đầu rồi hướng Hoàng Sơn nói: "Ngươi là ca ca, phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội, không làm cho muội muội có việc, ta đã đem trên người mấy uy lực trọng đại đạo phù cho ngươi rồi, đến lúc đó ngươi chỉ cần dùng Tam Dương Chân Hỏa đốt đạo phù, có thể bùng thả đạo lực. Tính cách của ngươi quá thiện lương, rất khó đối với địch nhân hạ độc thủ, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ sư phụ lời mà nói, ngươi đối với người khác nương tay, người khác không nhất định cùng giải quyết dạng đối với ngươi nương tay, gặp được người xấu liền giết, không nên lưu tình." Từ Trường Thanh tư tưởng hiển nhiên cùng Hoàng Sơn bản tính không gặp nhau, hắn chần chờ một chút, mới gật đầu đáp ứng. Sau, Từ Trường Thanh vừa khai báo bọn họ một chút đi giang hồ chi tiết cùng một chút cấm kỵ, liền thi triển pháp thuật lệnh hai người nằm ngủ, cho đắp kín mền sau, liền đứng dậy rời đi khách sạn, đi tới ngoài thành, dựa theo đường cũ, cả đêm hướng Bình Hương trấn bay theo đi. Mặc dù trong lòng hắn còn có chút lo lắng hoàng gia huynh muội, nhưng là nghĩ đến Thạch Gia Trang Ly Thiên Tân cũng không phải là rất xa, nếu là bọn họ huynh muội ngay cả ngắn như vậy lộ trình cũng không cách nào một mình hoàn thành, như vậy chính mình coi như bạch dạy như vậy hai cái đồ đệ. Ở trên đường, Từ Trường Thanh đem Bạch Chiến Âm Thần Côn từ tụ lý càn khôn trung lấy ra, bởi vì Bạch Chiến bổn mạng thi linh đã bị luyện hóa, Âm Thần Côn mất đi ngoại lực trợ giúp, trên người mơ hồ phát ra tử sắc quang mang cũng tiêu lui xuống, lộ ra nó diện mục thật sự, một cây tựa như một không phải là một cây gậy. Gốc cây Âm Thần Côn có thể nói là Càn Nguyên Đế Quân thành danh binh khí, nghe nói là hắn ở Hoàng Tuyển trong cướp đoạt rồi một gã Âm Thần Quỷ Ti binh khí, sau đó lợi dụng 108 cụ huyền âm nữ lần đầu tiên tới Tà Thiên Quỷ, luyện chế mà thành. Nghe nói này cây côn độ cứng có thể sánh bằng kim cương, hơn nữa chí âm chí tà, có thể đả thương nhân tâm thần, côn thế toàn lực vũ động lúc, nhưng khu động côn trung 108 cụ âm thần, hiệp trợ côn chủ tác chiến. Đối với cái này cây côn thần diệu, Từ Trường Thanh là sớm có nghe thấy, kể từ khi Càn Nguyên Đế Quân bị giam cầm sau, này cây côn liền rơi vào Bạch Chiến trong tay, hiện tại vừa rơi xuống Từ Trường Thanh trong tay, Từ Trường Thanh tự nhiên muốn cho này cây côn lần nữa nổi. Chỉ bất quá này cây côn cùng trong truyền thuyết có chút không giống với, trong truyền thuyết Âm Thần Côn sử dụng Hoàng Tuyển Minh Thiết sở tạo, hơn nữa côn trong có 108 cụ âm thần. Đột nhiên mà hiện ở trong tay này cây côn nhìn qua hoàn toàn là dùng một cây màu tím đầu gỗ chế luyện mà thành, hơn nữa côn thân bên trong cũng không có cái gọi là 108 cụ âm thần, giải thích duy nhất chính là tin đồn sai lầm. Cùng tin đồn những khác chi tiết tương tự, cây gậy đúng là vô cùng cứng rắn, ngay cả Thiên Hồn Diêm Vương toa, con thoi, cũng không cách nào cho nó mang đến vết thương, hơn nữa có thương tích nhân tâm thần tác dụng, không có luyện hóa lúc trước lệnh Từ Trường Thanh tâm thần cảm thấy không khỏi nhộn nhạo. Có loại muốn tơi thể ra cảm giác, chỉ bằng hai điểm này đủ để cho Từ Trường Thanh khẳng định này cây côn chính là trong truyền thuyết kia cái Âm Thần Côn. Từ Trường Thanh một bên lên đường, một bên vận dụng thần thức điều phối sử dụng Tam Muội Chân Hỏa, luyện hóa gốc cây Âm Thần Côn. Mặc dù Từ Trường Thanh không có chủ động ở côn thân trong dung nhập vào đại đạo chân linh, nhưng là Âm Thần Côn cũng đang dùng Tam Muội Chân Hỏa luyện hóa rồi không bao lâu sau, tự động hóa thành hư vô khí, từ đỉnh đầu huyệt bách hội tiến vào trên đan điền, dừng ở vụ hình dáng thần thức trên. Lúc này không đơn thuần chỉ có Tam Muội Chân Hỏa ở luyện chế gốc cây âm thần côn, ngay cả dung hợp Lôi Đình Đại Phán Quan ấn thần mục cũng đã tuôn ra hơn 10 cổ khôi phục sau đích lôi lực, cùng Tam Muội Chân Hỏa cùng nhau đem âm thần côn gói lại. Giờ khắc này, âm thần côn trên tử quang một chút xíu hóa thành mây tia rót vào trong thần thức, đồng thời trong cơ thể hắn Cửu Lưu Đại Đạo công pháp cũng tự hành vận chuyển, hấp thu thiên địa ngũ hành linh khí dễ chịu ngũ tạng lục phủ, sau đó tùy ngũ tạng lục phủ phân ra năm loại màu sắc ngũ hành khí, dây dưa ở chung một chỗ, xông thẳng trên đan điền, cũng sáp nhập vào trong thần thức. Ở âm thần côn mây tia cùng nội phủ ngũ hành khí chia ra dung nhập vào thần thức sau, Từ Trường Thanh phải dừng bước lại, để khí khinh thân, khoanh chân ngồi ở tán cây trên, chủ động vận hành Cửu Lưu Đại Đạo, quan sát thần thức có hay không xảy ra vấn đề. Hai cổ quái dị linh khí phảng phất đã sớm quen biết dường như, vừa tiếp xúc liền giao hòa ở chung một chỗ, rồi sau đó giống như thái cực cá một loại vật chuyển, từ từ truy luyện thần thức. Cuối cùng âm thần côn trên tầng kia tử sắc quang mang toàn bộ tiêu tán hóa thành cuối cùng một cổ mây tia dung nhập vào trong thần thức, mà nội phủ ngũ tạng đã ở tương ứng truyền ra một khẩu ngũ hành khí sau, liền không hề nữa truyền ra ngũ hành khí. Vô luận Từ Trường Thanh như thế nào vận hành Cửu Lưu Đại Đạo, hấp thu thiên địa ngũ hành linh khí, cũng chỉ là ở trong ngũ tạng lục phủ tự hành tu luyện, dư thừa ngũ hành linh khí thì bị Định Tiên Hỗn Nguyên Châu hấp thu. Làm cuối cùng hai cổ linh khí tiến vào thần thức sau, vô hình dáng thần thức tùy trống rỗng chuyển thực, từ từ lui khép, tạo thành một cái điểm nhỏ, sau đó lại từ từ lớn hơn, biến thành một cái thái cực âm dương đồ hình hình dáng quan đoàn. Giờ phút này âm thần côn ngoại hình cũng trở thành rồi một cây bình thường một côn bộ dáng, huyền phù ở thái cực thần thức phía trên, Tam Muội Chân Hỏa cùng thần mục lôi lực cũng tự động tiêu lui về. Giờ khắc này Từ Trường Thanh cảm giác được của mình ngũ hành đạo pháp có điều tiến, chỉ thấy hắn mở mắt, cũng không bày chú, đưa tay vừa nhấc, sau đó xuống phía dưới hư không lôi kéo, nước mưa liền lập tức từ phía trên trống không mây đen xa xuất xuống. Mà ở Từ Trường Thanh ngồi xuống cây cối thì điên cuồng sinh trưởng, tạo thành một cái vân đắp đem nước mưa ngăn trở, từ lá cây đang lúc tích lạc nước mưa ở đến gần Từ Trường Thanh còn có mấy phần khoảng cách thời điểm, biến thành hơi nước, từ từ tạo thành một đoàn sương trắng. Ở dưới bầu trời đêm, Hoang Sơn Giã Linh ở bên trong, tán cây trên, một đoàn sương trắng tụ mà không tán, giống như lưu vân một loại quay cuồng biến hóa, cuối cùng theo một cổ sắc bén kình khí từ đó nổ bùng, mây đen, vân đắp, sương mù toàn bộ tách ra, hết thảy quy về bình tĩnh, chỉ có một người mặc màu xanh trường quái, bảo thanh thiếu niên đứng ở tán cây trên. Hiện tại Từ Trường Thanh mới cảm giác được chính mình sáng tạo ngũ hành đạo pháp là bực nào lợi hại, mặc dù liền uy lực mà nói, hắn cũng không có bất kỳ đề cao, nhưng là ở vận dụng kỳ xảo phương diện nhưng theo thái cực thần thức thành hình trở nên đã lô hỏa thuần thanh. Một loại uy lực ngũ hành đạo pháp ít cần vận dụng bất kỳ chân nguyên, là được ở Cửu Lưu Đại Đạo dưới tác dụng trực tiếp vận dụng thiên địa ngũ hành linh khí, thi triển đạo pháp. Chỉ cần Cửu Lưu Đại Đạo không ngừng, ngũ hành linh khí liền sẽ không khô kiệt, này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ lại thêm bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Quy 1 chương 50, nông môn tứ tính, họ. Bởi vì lúc trước chỉ muốn đem hoàng gia huynh muội đưa đến chỗ an toàn, hắn chưa kịp nhìn kỹ bình hương trấn phụ cận tình huống, khi hắn từ thạch gia trang đưa lúc trở lại, mới phát hiện ba tòa trấn hồn tháp chung quanh thôn xóm đã trở nên thập thất chín không. Nghe lưu lại lão nhân nói, là vận thành tổng binh Đường Bân đã dẫn dắt nhân mã này, đem dân chúng từ ba tòa trấn hồn tháp ở giữa cùng với chung quanh thôn trấn đuổi ra ngoài. Bởi vì phụ cận dân chúng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói rồi Trường Hà Hương chuyện tình, hơn nữa phụ cận vẫn truyền lưu mấy trăm năm trấn hồn tháp chuyện xưa cùng Đường gia hy vọng, khiến cho Đường Bân không có phí bao nhiêu khí lực, liền đem dân chúng rời rời đến vận thành phụ cận, về phần lưu lại cũng là một chút đi không đặng lão nhân. Ở Từ Trường Thanh tiếp tục chạy tới Bình Hương trấn thời điểm, đột nhiên rõ ràng cảm thấy mặt đất chấn động, sau đó từ tây nam bách tuế núi phương hướng, một cổ thanh sắc quang mang phóng lên cao, xuyên thẳng tận trời. Mặc dù giờ phút này đã là giờ tị canh ba, mặt trời cũng đã cao cao treo lên, nhưng là theo này cổ thanh quang ở tầng mây trung khuyết tán ra, mặt trời lại bị hiện lên thanh quang tầng mây che lại, một cổ âm lãnh khí đem dưới tầng mây Từ Trường Thanh gói lại, để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bách Tuế núi trấn hồn tháp cũng xuất thế, xem ra âm khôi muốn ở tối nay giờ hợi canh ba đến giờ tí một khắc trong lúc sát khí nặng nhất lúc trước, đem thứ ba tòa trấn hồn tháp đưa ra thế. Từ Trường Thanh nhíu mày, chần chờ một chút, liền lai tiếp tục lấy ra ngoài thường quy tốc độ hướng Bình Hương trấn đưa đi qua. Sau khi Từ Trường Thanh chạy tới Bình Hương trấn 30 dặm ngoài một cái gò đất, hắn thái cực thần thức lập tức cảm giác được có một cổ cực mạnh đất linh khí ở phụ cận tụ tập, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này ghé qua tới đây, hơn nữa này cổ đất linh khí chung mang theo một cổ tử tà khí. Cho nên hắn lập tức dừng bước, lắc mình trốn được một chỗ nham thạch phía sau, sau đó lấy ra âm thần côn, dùng thái cực thần thức lạnh lùng quan sát đẩy mạnh tới được đất linh khí. Vẻ này đất linh khí đi được rồi gò núi phụ cận liền ngừng lại. Sau đó mọi người người mặc màu đen y phục dạ hành võ giả từ dưới đất nô ra, bọn họ tất cả đều che mặt, lộ ra vẻ quỷ quỷ tùy túy. Từ Trường Thanh nhíu mày, ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, không tự chủ được nghi ngờ nói, Đông Doanh nị ra, hay là Giáp Hạ Lưu, bọn họ tới nơi này làm gì? Ở Đường Triều, Đông Doanh phái ra không ít khiển đường sử tới trung thổ học tập Trung Hoa văn hóa, trong đó có một nhóm người lại càng ở Đường Triều quan phủ hiệp trợ hạ bái vào một chút tiên Phật chính tông môn phái học tập đạo pháp Phật học. Mặc dù lúc ấy các phái cũng không đem bổn môn đại đạo phương pháp truyền ra ngoài, nhưng là một chút như tiểu ngũ hành độ thuật, đạo môn chú pháp cùng khôi lỗi thuật trở thuộc về bảng môn ngoại đạo đạo pháp nhưng dễ dàng truyền thụ cho này chút ít khiển đường sử. Theo những thứ này khiển đường sử trở về nước, bọn họ từ từ đem từ trung thổ học được mật tông chân luôn cùng đạo pháp, dung nhập vào bổn thổ đạo thần ở giữa, tạo thành đặc biệt âm dương sư truyền thừa cùng nị dạ truyền thừa. Mặc dù đối với cho Đông Doanh quảng cáo dùm Ben vô cùng thần bí âm dương sư ngự quỷ thức thần cùng nị dạ ngũ hành độ thuật, trung nguyên hoa hạ người tu hành tất cả đều suy chi dị tị, nhưng là ở lịch đại cựu lưu nhàn nhân xem ra có thể vẹn vẹn từ một chút gia lông đạo thuật là có thể đem đạo pháp diễn biến tới mức như thế, đúng là có chỗ độc đáo của nó. Đặc biệt bọn họ đối với ngũ hành độn thuật thực dụng tính, lại càng cựu lưu nhàn nhân này nhất mạch cực kỳ sùng bái đạo pháp vận dụng phương thức. Nay cũng là bởi vì năm đó đời thứ nhất cựu lưu nhàn nhân theo Thích Kế Quang tổng binh đánh dẹp ra qua thời điểm, liền từng đã ăn loại này thực dụng hình dạng ngũ hành độn thuật thiệt thòi, cho nên lúc này mới khiến cho lịch đại cựu lưu nhàn nhân cũng đề xướng đem đạo pháp học đến nỗi dùng. Ở đời thứ nhất cựu lưu nhàn nhân sau, từng có mấy đời cựu lưu nhàn nhân được thích ra hậu nhân chi bày, vượt biển đi trước đông doanh, đặc biệt nghiên cứu đối phó những thứ này đông doanh nhị dạ cùng âm dương sư phương pháp. Trong đó cũng không thiếu cùng đông doanh đạo Phật lưỡng tông cao thủ tiến hành sinh tử tỷ thí, trong đó liền bao gồm rồi Nhật Bản nổi danh thiên thai tông cao tăng Thiên Hải cùng phong ma nhẫn lưu thì nhâm phong ma cộ dị dỗ tiểu thứ lang, cuối cùng trực tiếp đưa đến Thiên Hải không có thể tu thành La Hán quả vị, chỉ có thể thành đông doanh cái loại này ngay cả quỷ tu cũng không bằng thân thể Phật, phong ma nhẫn lưu bị giết được chặt đứt truyền thừa. Sau cửu lưu nhàn nhân lại càng rực dây tổ cựu gã hoa Đức Xuyên Mạc Phủ ngự dụng nhị ra ngay lúc đó hạ tổ gì phục bộ ban tảng đề nghị đời thứ ba tổ cựu gã hoa Đức Xuyên tướng quân lấy một cái đệ nhất thiên hạ nhẫn hư vinh, dẫn tới giáp hạ cùng y hạ này hai đại kẻ thù truyền kiếp nhẫn lưu chém giết lẫn nhau, thiếu chút nữa vì vậy tuyệt tích. Đây cũng là cựu lưu nhàn nhân nhất mạch là số không nhiều vì nước trừ hại nghĩa cử. Đối với nhị dạ thể hệ cùng gia huy, không có ai so sánh với cựu lưu nhàn nhân càng thêm rõ ràng, cho nên khi nhóm này nhị dạ từ dưới đất mạo lúc đi ra, từ trường thanh rất dễ dàng liền nhận ra bọn họ là am hiểu độn thổ phương pháp giáp hạ lưu. Nhị dạ thể hệ đẳng cấp xâm nghiêm, lên làm một cái cấp bậc nhị dạ lúc nói chuyện, những thứ khác nhị dạ phải quỳ, ngay cả đầu cũng không thể mang. Điều này cũng làm cho khiến cho từ trường thanh rất dễ dàng liền đi tìm này chừng 100 tên nhị dạ hai cái đầu mục. Từ trường thanh mặc dù am hiểu cũng không phải là nhật ngữ, nhưng là hắn vẫn có thể hơi chút nghe hiểu một chút, trong đó nhắc tới rồi chiến hồn, vương gia, thức thần cùng viên thế khải chờ từ ngữ, để cho hắn từ từ đem chọn cái mạch lạc để ý rõ ràng. Âm dương sư ở Nhật Bản địa vị rất cao, rất nhiều Nhật Bản chính sách cũng sẽ hỏi ý âm dương sư ý kiến, Huyền Cương Thiên Ma chính là nhìn đúng điểm này, tựa hồ lấy để cho người Nhật Bản tới Bình Hương trấn thu chiến hồn, dùng để nuôi nấng âm dương sư thức thần là điều kiện, nhận được Nhật Bản ở trên quốc tế mặt ủng hộ, chờ đối phó viên thế khải thời điểm, sẽ không có ngoại lai thế tục lực cản. Muốn tới ta Trung Hoa quấy chuyện, muốn chết. Từ Trường Thanh sắc mặt tâm trầm, thấy những thứ này nhị dạ đem trên người bình dựa theo riêng phương thức chôn xuống dưới đất sau, không khỏi hừ lạnh nói. Vốn là chấn hồn tháp chuyện tình cũng đã đầy đủ để cho Từ Trường Thanh bể đầu sức trắng rồi, hiện tại mấy cái Nhật Bản bọn đạo trích hàng người cũng nhảy ra làm loạn, để cho hắn không khỏi nổi lên sát tâm. Cái gì quốc gia ích lợi, cái gì quốc tế vấn đề, tất cả đều tạm thời bị hắn vứt trừ sau, trước giải quyết này một ít trà sát bất an nhân tố rồi hay nói, tránh cho đến lúc đó cùng âm khôi đánh cho kịch liệt, bọn họ những thứ này ngoại nhân chạy tới chiếm tiện nghi. Vô cùng giải thích nị dạ nhược điểm, Từ Trường Thanh không có lập tức động thủ, mà là chờ bọn hắn tất cả đều đem bình chôn tốt, thi triển độn thổ thuật, lặn xuống dưới đất, hướng người tiếp theo chôn giấu bình địa điểm chạy tới thời điểm, mới thi triển quỷ mị thần hành, vô thanh vô tức đuổi theo bọn họ. Ở sắp nhích tới gần bọn họ thời điểm, hắn đột nhiên giống như dương cánh đại bàng một loại, tung người bay vút lên dựng lên, trong người hình dạng nơi cho bọn hắn bầu trời lúc, đột nhiên hạ xuống, đồng thời hai tay nắm chặt gầm thần côn, để tụ chân nguyên, lớn tiếng niệm chú, ngũ hành kim linh, nghe ta hiệu lệnh, hóa vật kim cương, lập tức tu lệnh. Ở Từ Trường Thanh rơi vào bọn này chính dưới mặt đất bỏ chạy nị dạ ở giữa, chỉ nghe thấy một tiếng trầm muộn thanh âm từ dưới chân vang lên, trong tay của hắn âm thần côn nửa đoạn sắp xuống dưới đất, bị thêm tại côn trên người duệ kim quang đạo lực, trong nháy mắt giống như sóng gợn một loại khuyết tán ra, dưới chân hoàng thổ địa cũng theo đạo lực khuyết tán độ cứng trở nên có thể so với kim cương. Chịu trách nhiệm này hơn 100 người hai gã thượng nhẫn tựa hồ nhận thấy được nguy hiểm, vội vàng từ dưới đất thoát khỏi đi ra ngoài, khó khăn lắm tốt tránh thoát tử kiếp, mà những thứ khác nhị dạ thì không có may mắn như vậy, bị đã cô hóa thổ địa thẻ dưới mặt đất, tươi sống để cho chúng quanh cứng rắn thổ địa áp thành đủ. Ở Từ Trường Thanh chung quanh dưới đất không ngừng truyền ra phốc phốc vật thể tiếng bạo liệt vang, sau đó nồng nặc đất linh khí thì hoàn toàn biến mất, bị duệ kim khí sở thay thế được. Bà giác, hai gã tìm được đường sống trong chỗ chết thượng nhẫn tựa như ư đã biết rồi thủ hạ của bọn hắn dưới mặt đất tình huống bi thảm, tức giận mắng một câu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đem trên người các loại ám khí hướng Từ Trường Thanh bắn nhanh tới đây, mà bọn họ rút ra trường đao thì theo sát phía sau. Đối mặt loại này bay đầy trời xài thế công, Từ Trường Thanh ngay cả tránh né ý tứ cũng không có, ngón tay ngưng tụ chân nguyên, nhanh chóng hư không vẽ một tờ ngũ lôi phủ, thì thầm, dẫn lôi. Chỉ thấy một cổ mạnh mẽ lôi cầu ở Từ Trường Thanh trước mặt trong nháy mắt tạo thành, hơn nữa xông ra ngoài, chung quanh sở hữu ám khí lập tức bị hút thành một đoàn, rụng rơi trên mặt đất, còn lại lôi kình hóa thành hai cổ, chia ra xông về hai gã thượng nhẫn. Làm lôi kình sắp đánh tới bọn họ thời điểm, thân hình của bọn hắn bỗng nhiên hư ảo, hóa thành hai khối dùng y phục bao vây tảng đá, mà bản thân bọn họ thì cả người trần truồng ra hiện tại Từ Trường Thanh phía sau, hơn nữa đem tay trong trường đao hướng Từ Trường Thanh yếu hại chém tới. Loại này kim tiền thoát xác ảo thuật xiếc đã sớm ở Từ Trường Thanh nằm trong dự liệu, không đợi hai cây trường đao chém ở trên người, kia hai cổ không có đánh trúng mục tiêu lôi kình giống như là dài quá ánh mắt dường như quay trở lại, xông vào hai gã thượng nhẫn trong cơ thể, trong nháy mắt ngay cả cùng bọn hắn nội tạng cùng nhau đốt thành cho bụi. Nhìn một chút dưới chân hai cỗ than cốc hình dáng thi thể, Từ Trường Thanh khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên cực kỳ bén nhọn, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hoàng thổ gò núi, nói: "Các ngươi xem cuộc vui cũng nhìn đủ rồi, nên đi ra sao?" Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống không bao lâu, liền gặp được gò đất giống như nước một loại nhấc lên một lớp rung động ở giữa bốn người tuổi trẻ từ gò đất chung đi ra. Chỉ thấy bọn họ mọi người trang phục vô cùng mộc mạc, phía sau tất cả đều đeo một cái dương, cầm trong tay một thanh cắt cỏ dùng là lưỡi hái, ở cái hông của bọn hắn thì đeo đầy các loại đào mộc phụ, riêng của mình đều có một cây hồng trần dây thường triển trên cánh tay. Thấy những năm này thanh người trang phục, Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ nổi lên một cái cùng cái môn nhâm tam cước giống nhau để cho hắn thống hận người, mới vừa thư sướng tâm tình vừa biến trở về rồi lúc trước căm trầm. Xin hỏi đại sư pháp danh vì sao? Cầm đầu cái kia tên người tuổi trẻ tiến lên hướng Từ Trường Thanh giơ tay lên hành lễ nói, hôm nay đại sư trừ cái này bại hoại, chính là ta Trung Hoa chi phúc, bọn ta tất là đại sư tuyên dương hôm nay nghĩa cử, làm thế nhân biết đại sư loại này ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục cao thượng ôm ấp tình cảm. Đại sư, Từ Trường Thanh sắc mặt vừa âm trầm hai phần, trên đầu còn không có dài ra đầu tóc, đúng là để cho hắn nhìn qua tượng là một gã hòa thượng, mà sau đó tên này người tuổi trẻ nói bước nói phét vẻ mặt, để cho hắn càng thêm cảm giác bọn họ khẳng định cùng người kia có liên lạc, cho nên trầm giọng hỏi, Hạ Cửu Lưu Trung Nông môn tứ tính Lưu Mã Chu Dương, các ngươi là kia một họ? Bốn người nghe được Từ Trường Thanh lời của sững sờ một chút, trong miệng một lời nói, chúng ta là Lưu gia môn nhân. Từ Trường Thanh mặt đen lên lại hỏi, như vậy Lưu gia lão tam Lưu Cương Chấn là các ngươi người nào? Ở trong bốn người cầm đầu cái kia người tựa hồ nhìn thấu Từ Trường Thanh sắc mặt bất thiện, đang chuẩn bị ý bảo phía sau đường huynh đệ nhóm không cần nhiều miệng, sau đó tuổi thoạt nhìn nhỏ nhất cái kia cũng đã bật thốt lên, nói, hắn là chúng ta tam thúc. Tốt, rất tốt. Năm đó hắn cái này làm trưởng bối chạy, hiện tại ta tìm các ngươi tính sổ cũng giống như vậy. Từ Trường Thanh giữ tận cười một tiếng, tung người hướng bốn người vọt tới. Nông cửa bốn người không nghĩ tới người này dĩ nhiên là Cửu gia, vội vàng kết thành tứ tượng trận, tay trong hồng trần dây thường đan vào ở chung một chỗ biên chế thành một cái vòng bảo hộ. Ở chân nguyên dưới tác dụng tản mát ra thổ hoàng sắc quang mang, đem bốn người vững vàng hộ vệ ở trong đó. Bốn người công lực giờ phút này cũng tập trung ở cầm đầu kia trên thân người, người nọ đem vật cầm trong tay lưới hái pháp khí tế lên, hướng Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu bách hội chém tới. Từ Trường Thanh kia không chút nào để ý phách chém lên đỉnh đầu lưới hái, chỉ nghe thấy một trận kim thiết giao kích thanh âm, lưới hái bị Từ Trường Thanh hỗn nguyên kim thân cho văng ra, loại này không có nửa điểm đạo lực cấp thấp pháp khí căn bản ngay cả Từ Trường Thanh da lông đều không thể thương tổn. Đây là đã đi tới hồng trần dây thường vòng bảo hộ phía ngoài Từ Trường Thanh, tay kết pháp ấn, thì thầm, tứ tượng di chuyển. Hồng Trần khóa thân, lập tức tuân lệnh. Từ Trường Thanh đạo lực lập tức giải khai rồi bốn người đối với Hồng Trần dây thường khống chế, nguyên vốn thuộc về bọn họ pháp khí Hồng Trần dây thường ngược lại nhận lấy Từ Trường Thanh khống chế, hướng bên trong co rụt lại, đưa bọn họ phản trói lại, cả đám đều trói thành bánh trưng dường như té trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Hoan có đầu, nợ có chủ. Ngươi có bản lãnh liền tới tìm ngươi đích cửu nhân, cần gì cầm chúng ta bọn tiểu bối này bắt nạt đâu? Một thấy mình pháp thuật bị phá, bốn người nóng nảy, liên tưởng đến mới vừa rồi Từ Trường Thanh giết nhị dạ lúc cái chủng loại kia. Tàn nhẫn thủ đoạn, bọn họ không khỏi cảm nhận được sợ, rối rít kêu lên. Từ Trường Thanh một cước đem chói ở chung một chỗ bốn người, đá đến gò đất trên, tức giận nói nói, các ngươi cho là ta không muốn tìm tên khốn kiếp kia sao? Hắn chạy trốn tới rồi hắn nữ nhân sư phụ cửa Tê Hà Sơn Đông Hoa phái, không dám đứng ra, ta vừa thiếu Đông Hoa phái trưởng lão Yến Phong một cái nhân tình, không tốt xông vào Đông Hoa phái sơn môn, nếu không ta đã sớm đi tìm tên khốn kiếp này rồi. Ngươi là cựu Lưu Nhàn nhân Từ Trường Thanh. Bốn người này hiển nhiên cũng rất rõ ràng bọn họ tam thúc chuyện tình, vừa nghe đến Từ Trường Thanh tiếng chửi rủa, liền lập tức đoán được thân phận của hắn. Các ngươi như là đã biết rồi thân phận của ta, cũng thì nên biết ta và các ngươi cái kia tam thúc ân oán sao? Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, vừa nhìn sắc trời một chút, kế tính toán một cái thời gian, trên mặt ngân sắc, nói: "Ta hôm nay đưa thời gian, không rảnh với các ngươi ở chỗ này mài, đợi lát nữa ta dùng bí pháp định trụ các ngươi, đem các ngươi nếu như vận khí tốt lời mà nói, sẽ không chuyện, nếu như vận khí sai, liền nếm thử vạn quỷ vệ thân cảm giác sao?" "Chờ một chút, chờ một chút." Cầm đầu người nọ vội vàng nói: "Ta cho ngươi biết, chúng ta tam thúc ở nơi đâu. Ngươi để chúng ta, như thế nào?" Hắn đã rời đi Tê Hà Sơn rồi. Từ Trường Thanh ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, nhìn một chút cầm đầu người nọ. Sau đó ám kết phát ấn, đem hồng trần dây thường bùng ra, lạnh lùng nói đi. Ngươi nói tốt nhất là thật, nếu không các ngươi cũng không giống như các ngươi tam thúc như vậy có một tốt nương tử có thể dựa vào. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không lá gan lớn như vậy lừa ngươi. Cầm đầu kia người sống giật mình bị trói đau đích tay cánh tay, nhìn thấy Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra chút không nhịn được bộ dạng, liền lập tức nói, thật ra thì chúng ta tam thúc ở nơi này cái Bình Hương Trấn. Từ Trường Thanh hơi sừng sờ, nói, cái gì? Đang ở Bình Hương Trấn. Quy 1 chương 51, báo thủ một kích. Từ Trường Thanh thật nhanh hướng Bình Hương Trấn chạy đi, mang trên mặt vừa hưng phấn, nhìn vừa làm người ta mau cốt tùng nhiên nụ cười, trên người hỗn hợp chân nguyên sát khí tùy ý mở ra đem mặt đất áp ra khỏi từng đạo danh vết. Giờ phút này, so với chấn hồn tháp một chuyện, Từ Trường Thanh càng thêm có khuynh hướng tìm Lưu Cương Trấn báo thù, dù sao đây chính là tích lũy hơn 10 năm thù hận, nếu như không giải quyết thực tại tâm kết khó tiêu. Năm đó Từ Trường Thanh mới vừa tiếp nhận nghĩa trang, Lưu Cương Trấn liền dẫn cái môn nhâm tam cước tìm hắn tới chữa trị tà độc. Hắn và Lưu Cương Trấn coi như là quen biết cũ, quan hệ cũng không tệ lắm, cũng liền không nói thêm gì, đem nhâm tam cước lưu lại. Nào biết Nhâm Tam Cước sau khi thương thế lành, thế nhưng thừa dịp Từ Trường Thanh không có ở đây nghĩa trang thời điểm, lẻn vào chính phòng trộm đi rồi ba cái trang bị đầy đủ yêu thi độc tức ngọc bích hồ lô, còn đổ chính phòng lò luyện đan, đem một lò tử đan dược toàn bộ phá hủy. Cũng lạ lúc ấy Từ Trường Thanh vô cùng tê dại khinh thường, không có đem cự khách màn trúc để xuống, này mới có cái này một họa. Yêu thi độc khí mặc dù chân quý, nhưng là này cũng sẽ làm Từ Trường Thanh đau lòng, chân chính để cho hắn đau lòng chính là một này bếp lò đan dược, đây chính là đời thứ 3 nghĩa trang chủ nhân trong lúc vô tình lấy được nửa khỏa bát phẩm cỏ linh chi, dùng cựu truyền kim đan cổ pháp, phối hợp trên trăm loại linh dược luyện chế trăm năm một lò đan dược. Bởi vì cho tới nay hỏa hầu cũng không có đến, lịch đại nghĩa trang chủ nhân coi như mình không thể thành tựu đại đạo, cũng không có tự tiện khai lò lấy thuốc, cho đến Từ Trường Thanh thừa kế nghĩa sau trang, lò khẩu đan khí bắt đầu xuất hiện long hổ văn đường, biểu hiện đan dược sắp luyện thành rồi. Chỉ cần này lò cựu chuyển kim đan luyện thành rồi, cho dù Từ Trường Thanh không đi tìm thiên địa linh vật cũng giống nhau có thể đột phá bình chướng, thành tựu kim đan đại đạo. Song đến trước mắt thành đạo cơ duyên, thế nhưng tất cả đều phá hủy, Từ Trường Thanh oán hận trong lòng đừng nhắc tới nhiều mấy liệt, lúc ấy sẽ dùng bí pháp đưa tin thiên hạ người tu hành. Muốn cho Nhâm Tam Cước sống không bằng chết, bị làm cho sợ đến Nhâm Tam Cước chạy trốn tới rồi nước ngoài, mà Ngưu Cương Trấn cũng biết Từ Trường Thanh nhất định sẽ tìm đến hắn, chạy trốn tới rồi Tê Hà Sơn Đông Hoa phái vợ hắn môn phái núp vào, không dám ra thế. Đông Hoa phái chính là Ngọc Thanh đạo phái, tu luyện là Nguyên Thủy đại đạo, kỳ môn trung bổn mạng bí pháp trong có một Ngọc Thanh linh bảo vi Trần kiếm pháp chính là lúc ấy số ít tập trung kiếm tu bí pháp, trong đó Đông Hoa phái trưởng lão Yến Phong chính là tu chỉ loại bí pháp này đại thành cao thủ. Bởi vì Yến Phong làm hào sảng, tốt hiệp nghĩa, giao hữu thiên hạ, không ít người đều được quá ân huệ của hắn, Từ Trường Thanh cũng là một người trong số đó, hắn cũng là Từ Trường Thanh số ít mấy cực kỳ kính trọng người tu hành, cho nên Ngưu Cương trấn trốn được Đông Hoa phái hắn không có cách nào đi hương sư vấn tội, này một ngụm đoán khí liền ngăn ở chú ý khẩu hơn 10 năm không có tiêu mất. Kể từ khi Vũ Hán thu Hoàng Sơn làm đồ đệ, giải quyết cùng Trần gia một chút nhân quả liên quan, tu vi tăng mạnh sau, Từ Trường Thanh là xong giải thích đến chính mình hôm nay muốn tăng trưởng tu vi, dựa hết vào khổ tu phải không thành, biện pháp tốt nhất chính là giải quyết thế gian nhân quả, mà Ngưu Chấn Cương một chuyện đối với hắn mà nói coi như là một cái đại nhân quả. Từ nông cửa đích kia bốn tiểu bối trong miệng, Từ Trường Thanh biết được lần này Ngưu Cương Chấn là ứng với Hạ Cửu Lưu bảng môn liên minh chi mời, đi trước Bắc Bình xâm dư ngăn cản Huyền Cương Thiên Ma nghịch thiên đổi vận đại sự. Cũng không biết Hồ Nguyệt Nương có phải hay không cố ý, nàng không có đem Từ Trường Thanh rời núi tin tức công bố ra, khiến cho tất cả mọi người cho là Từ Trường Thanh còn đang đào hoa sơn bế quan, cho nên Ngưu Cương Chấn mới có lá gan từ Tê Hà Sơn chạy đến. Vốn là bao gồm Ngưu Cương Chấn chờ một phần Hạ Cửu Lưu bảng môn người đã lẻn vào đến rồi Bắc Bình bên trong, sau lại có một tên Vu môn trộm mộ phái Sở Kim Quang hiệu ý lấy bổn môn bí thuật, tiềm nhập Huyền Cương Thiên Ma hiện tại và ở Ung Hoa Cung, nghe lén Huyền Cương Thiên Ma cùng U Minh Đại Thánh nói chuyện, biết U Minh Đại Thánh nghĩ muốn nhờ Bình Hương Chấn chiến hồn để cao vạn quỷ phiên uy lực. Cho nên Hạ Cửu Lưu bảng môn liền bình chia làm hai đường, một phần đi trước Bình Hương Chấn ngăn cản U Minh Đại Thánh mở ra chấn hồn tháp, khác một phần thì tiếp tục lưu lại kinh thành hoặc là Thiên Tân, giám thị Huyền Cương Thiên Ma. Hai ngày trước, chấn giữ Bình Hương Chấn Hạ Cửu Lưu bảng môn người trong nhận lấy kinh thành tin tức, biết được Đông Doanh Âm Dương Sư cùng Nhị Dạ cũng xâm dư rồi chuyện này. Cho nên Ngưu Cương Chấn liền phái ra bản thân mấy am hiểu ngũ hành độn thổ con cháu đi theo đám tiên Nhị Dạ phía sau, phá hư bọn họ bố trí, chờ giải quyết U Minh Đại Thánh nữa đối phó bọn họ. Chỉ bất quá hắn vạn lần không ngờ sẽ làm Từ Trường Thanh đụng vừa vặn, mang đến cho mình rồi thiên đại phiền toái. Nửa thời gian uống cạn chung trà, Từ Trường Thanh đã chạy tới Bình Hương Chấn. Lúc này, bên ngoài trấn đã có mười mấy tên Vu môn trộm mộ phái Sở Kim Quang hiệu ý ở bên ngoài trấn bố trí trộm mộ phái nổi danh nhất Cửu Thiên Thập Địa Diệt Sát trận, hơn nữa bên trong còn có nông cường Ngưu Giang Họa Hổ đấu sát đại trận, có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt. Ở Hạ Cửu Lưu bàng môn ở bên trong, trừ Cửu Lưu nhàn nhân này một cái khác loại ra, am hiểu nhất bắt quỷ trừ tà tông phái chính là Vu môn cùng nông cửa, trong đó Vu môn lấy cản, đưa, thì trộm mộ lượng tông là bắt quỷ hàng loạt, mà nông cửa thì lấy bốn họ một trong Ngưu gia là trừ tà đại tộc. Trước mắt đối phó U Minh đại thánh loại này quỷ tu tà đạo, để cho trộm mộ phái cùng Ngưu gia hai môn tới đây là không còn gì tốt hơn rồi. Hai người này đại trận đối với quỷ loại tà ma hữu dụng, như Từ Trường Thanh như vậy dương hỏa chính vượng người, liền giống như không khí một loại, thùng rông kêu to. Từ Trường Thanh quỷ mị thần hành tăng lên tới cực hạn, ngay cả từ bảo vệ cho đại trận hai phái đệ tử trước mặt thoáng một cái đã qua, cũng chỉ bất quá mang theo rồi một trận gió nhẹ, tất cả mọi người cũng không có phát hiện có người xông vào rồi Bình Hương trấn. Tiến vào trấn sau, Từ Trường Thanh lập tức bay người lên trên trong trấn kiến trúc cao nhất tiểu lâu nóc nhà, chú mắt hướng bốn phía nhìn một chút. Bình Hương trấn giờ phút này đã giống như quỷ vực, tất cả mọi người trước đó bị đường ra sơ tán. Về phần đường ra cũng chỉ có mấy đối với chấn hồn tháp một chuyện biết quá tường tận trưởng lão cùng đường ra mẹ con lưu tại nơi này, về phần những khác ở mấy ngày trước mới biết đạo gia tộc bí mật đường ra đời sau, tất cả đều rời đến vận thành, tránh né tai họa. Những thứ kia giúp cánh tay đường ra người tu hành cũng không khó tìm, bọn họ tất cả đều cùng đường ra người cùng nhau canh giữ ở rồi Bình Hương chấn cửa vào đến tận nơi, trừ trộm mộ cùng lưu ra người ra, còn có mấy người lao đạo sĩ cùng hòa thượng cũng ở trong đó. Mà Từ Trường Thanh liếc mắt liền thấy được cái kia để cho hắn hận thấu xương Ngưu Cương Chấn, giờ phút này Ngưu Cương Chấn đứng ở trước nhất liệt, trên người như cũng là nông cường Ngưu gia người tu hành trang phục, thê tử của hắn Ngọc Thanh Đông Hoa phái nữ đệ tử Lữ Dung đứng ở bên cạnh hắn. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức ngâm nghĩa, đã đem ánh mắt khóa ở Ngưu Cương Chấn trên người, đối với chung quanh những người khác, Từ Trường Thanh tất cả đều làm như không thấy. Chỉ thấy hắn mắt lộ ra hung quang, đứng ở tiểu lâu trên nóc chân mang cương bước, hai tay hiện lên kiếm chỉ ngưng tụ chân nguyên, thật nhanh ở giữa không trung thư họa rồi hai tờ chính phản ngũ lôi phù, sau đó hai tay kiếm chỉ dẫn phù hợp một, kết ấn bộ ngực, thì thầm: Càn khôn chính lịch, âm dương hợp nhất, lôi bộ chính thần, nghe ta hiệu lệnh, thần binh khẩn cấp như luật lệnh, pháp chú thần uy, sắc. Làm Từ Trường Thanh đem chính phản ngũ lôi chú pháp thi triển ra sau, không trung mây đen lập tức đánh xuống rồi hai đạo cỡ thùng nước lôi kình, một đạo xanh trắng, một đạo tử hắc, lộn xộn cùng nhau chạy thẳng tới Ngưu Cương Chấn đỉnh đầu mà đến. Ở Từ Trường Thanh pháp chú đạo lực thích phóng đi ra một khắc kia, ở Ngưu Cương Chấn bên cạnh mấy lao hòa thượng, lao đạo sĩ cùng với Ngưu gia trưởng lão cũng cảm thấy từ tiểu lâu nóc nhà thích phóng đi ra đạo lực, không nhịn được hướng bên này nhìn tới đây. Sau đó lôi kình đánh xuống thời điểm, mấy người bọn hắn liền tranh thủ chân nguyên rót vào trong tay pháp khí, thế cho còn chưa có điều phát hiện Ngưu Cương Chấn đỉnh đầu, cố gắng ngăn trở hai cổ lôi kình. Sau khi pháp khí cùng lôi kình tiếp xúc một khắc kia, màu xanh trắng lôi kình trước một bước cùng pháp khí đụng vào, đồng thời làm phép sở hữu lôi kình, đem pháp khí phòng ngự lưỡi đụng vỡ rồi một cái gian khích, mà đạo kia theo đuôi sau đó tím hắc lôi kình thì từ gian khích xen kẽ mà qua, chạy thẳng tới Ngưu Cương Chấn. Giờ phút này Ngưu Cương Chấn cũng đã nhận ra bị người đánh trộm, vội vàng liền bối ở phía sau bổn mạng linh bảo thanh ngọc đấu lạp, giơ lên đỉnh đầu, vận chuyển chân nguyên, quanh thân tạo thành một cái vàng sẫm sắc đất linh vòng bảo hộ, mà vợ hắn Lữ Dung cũng không thể chậm đem phía sau mình cái hộp kiếm trung bổn mạng 72 địa sát tử mẫu kiếm thích phóng đi ra, kết thành kiếm vẫn, chấn đấu lạp phía trước. Đạo kia tử hắc sắc lôi kình cực kỳ tà dị, đụng vào tử mẫu kiếm lá chắn sau, lập tức phân tán ra, làm cho người ta cho là đã biến mất, nhưng là sau một khắc vừa xuyên qua rồi kiếm thuẫn ở dưới đáy tạo thành lôi cầu, không có chút nào giữ lại hoành kích ở Ngưu Cương Chấn thanh ngọc đấu lạp tạo thành đất linh vòng bảo hộ trên. Một cái kia, đánh cho vòng bảo hộ trên đất linh khí mỏng rồi một nửa, Ngưu Cương Chấn hai cánh tay chết lặng vô cảm giác. Thiếu chút nữa lệnh thanh ngọc đấu lạp rời tay rơi xuống. Là mấy cái nhận thấy được Từ Trường Thanh chỗ ở tiên Phật cao nhân hướng tiểu lâu phương hướng nhìn sang thời điểm, Từ Trường Thanh đã tại phát ra một kích kia chính phản ngũ lôi chú pháp thời điểm, phi thân ra, nhanh chóng vọt tới đền thờ phụ cận nóc phòng, để tung nhảy lên, giơ lên cao tay trong âm thần côn, từ trên xuống dưới hướng Nưu Cương Chấn Đất Linh Vòng bảo hộ hung hăng đập tới. Từ Trường Thanh căn bản là không muốn quá chỉ bằng vào một đạo chính phản ngũ lôi chú pháp có thể cho Nưu Cương Chấn mang đến thương tổn, hắn chân chính sát chiêu là này tay trong âm thần côn. Chỉ thấy hắn tụ lực rơi xuống lúc, Nưu Cương Chấn chung quanh cái kia chút ít người tu hành đều không thể toàn lực thi triển hộ ở Nưu Cương Chấn đỉnh đầu pháp khí, thoáng cái liền bị âm thần côn cho giải khai rồi, sau đó tử mâu kiếm lá chắn cũng không có thể ngăn cản được cây gậy trên sức lực, vừa chạm vào tiếp xúc tán, côn thân kết kết thật thật đập vào Nưu Cương Chấn thanh ngọc đấu lạp trên. Mặc dù Nưu Cương Chấn đã toàn lực thi triển cái này bổn mạng linh bảo, nhưng là Từ Trường Thanh Hỗn Nguyên Kim thân lực thật sự quá mạnh mẽ, mặc dù không thể đạt tới rời núi trình độ, nhưng là khai sơn lực cũng đã dư giả. Trong nháy mắt hắn toàn lực phóng ra đất linh vòng bảo hộ chi còn dư lại rồi một tầng thật mỏng đất linh khí, cả người cũng theo ép xuống lực, chầm xuống đất đủ lực vị trí. Càng thêm chủ yếu chính là mới vừa rồi một này nhớ âm thần côn trung ẩn chứa một phần lực lượng, ở cây gậy năng lực của bản thân dưới tác dụng, thế nhưng trực tiếp đánh vào Nưu Cương Chấn tâm thần trên, đưa ba hồn bảy vía đánh cho sắp thoát sắp ra, mặt ngoài ánh mắt thần trí đã hiện ra si ngốc bộ dáng. Coi như Từ Trường Thanh lần nữa giơ côn, chuẩn bị cho Nưu Cương Chấn tới một lần chí mạng một cái thời điểm, ở bên cạnh một gã trải lấy đạo kế, cũng là tục gia trang phục người tu hành lập tức triệu hồi một thanh đại kiếm pháp khí, rất kiếm lực áp, đem côn trên người lực đạo thuận thế tá khai, cũng nói: "Trường Thanh tiểu hữu, hạ thủ lưu tình." Nghe được tiếng gọi này, Từ Trường Thanh biết đã không có biện pháp nữa lấy Nưu Cương Chấn tánh mạng rồi, cho nên bất ra tăng tốc, trong nháy mắt thối lui khỏi mọi người vây quanh, đứng ở đám người ngoài, hướng tên kia tục gia người tu hành ôn quyền nói: "Trường Thanh gặp qua Yến đại hiệp. Nhiều năm không thấy, Yến đại hiệp dung nhan như cũ." Trường Thanh cảm giác sâu sắc vui mừng. "Trường Thanh tiểu hữu, cũng thế." Yến Phong vốn là cũng chuẩn bị nói dung nhan như cũ, nhưng thấy đến Từ Trường Thanh hiện tại đầu trọc, vừa sửa lời nói, cũng là dung quang tỏa sáng, hơn nữa tu vi cũng tăng lên không ít, dũ phát đến gần bên đường lớn duyên, thật sự thật đáng mừng nha. "Yến đại hiệp, quá khen." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng nói, nếu như Yến đại hiệp không phải là quá nhiều dính dấp thế tục chuyện, hoặc cho phép hiện tại đã là Đông Hoa phái mấy trăm năm qua thứ nhất đi vào Kim Đan đại đạo người, ta cùng Yến đại hiệp so với, xê xích thật sự quá lớn. "Tiểu hữu, khiêm nhường." Yến Phong đem đại kiếm thu vào vỏ kiếm, theo sau đó xoay người nhìn một chút còn đang đề phòng mọi người, nói, "Đại gia không cần khẩn trương, đem pháp khí cũng thu lại, vị này cũng không phải là địch nhân, mà là bằng hữu." Người chung quanh tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết có phải hay không là nên nghe Yến Phong lời mà nói, không là địch nhân cũng đem người đánh cho ba hồn bảy vía sắp sửa rời khỏi thiếu, muốn là địch nhân vậy còn được rồi, mọi người không khỏi đối với Từ Trường Thanh có thể tại nhiều như vậy người tu hành ở giữa đem người đả thương đạo pháp cùng thân thủ chạy tới một trận sợ. Lúc này Đường gia lão thái thái đã từ Yến Phong trong lời nói mò tới một điểm đầu mối, dù sao Nưu Cương Chấn cùng Từ Trường Thanh ở giữa ân oán, ở ngay lúc đó tu hành giới coi như là một đại sự, bằng cái này nàng liền đối với người trước mắt thân phận có điều hiểu rõ, thầm nghĩ có thể có được Từ Trường Thanh tương trợ, vượt qua hôm nay khó khăn quan lại thêm mấy tầng năm chặng. Cho nên Đường gia lão thái thái ngay cả bước lên phía trước hướng Từ Trường Thanh làm lễ ra mắt nói, lão thân gặp qua cựu lưu nhàn nhân Từ tiên sinh, hôm nay có thể được Từ tiên sinh giúp cánh tay thật sự là bình hương chấn chi phúc. Từ Trường Thanh không lộ dấu vết đem âm thần côn thu vào thể nội, sau đó hơi kinh ngạc nhìn một chút Đường gia lão thái thái. Hắn mặc dù cũng suy đoán quá này ba tòa trấn hồn tháp có thủ linh người, nhưng là từ Triệu gia tình huống đến xem, hắn đối với thủ linh người hay không còn biết trấn hồn tháp chuyện này không ôm bất kỳ hy vọng, về phần Đường gia chỗ hội sơ tán đám người, còn lại là bị hắn làm thành Nưu Cương Chấn đám người cảnh cáo tác dụng. Song trước mắt vị này tuổi lão thái thái nhưng thực tại để cho hắn thất kinh, mặc dù vị này lão thái thái tu vi cùng hắn chẳng qua là sản sản như nhau trong lúc, ở chân nguyên tinh thuần độ trên còn xa xa so ra kém hắn, nhưng là giữ tại lão thái thái tay trong đầu rồng bài trượng, cũng tuyệt đối là một đã bị trước đây cựu lưu nhàn nhân định vì đã biến mất đại uy năng linh bảo thanh long trượng. Cái này thanh long trượng là dùng đã sớm tuyệt tích thanh long mục không chế làm mà thành, thân trượng không cần điêu khắc, không cần mài, liền gỡ xuống một tiết thanh long đằng mục đưa để xuống long mạch trên, 100 năm sau lấy ra, thân trượng là được thấy tự động tạo thành long văn. Sau lại dùng kim đan lửa nhỏ luyện chế, chỉ cần nửa tháng, không cần đại đạo chân linh, thân trượng là được cùng người cầm được thân khí hợp nhất. Bay thả ra, thanh long trượng nhưng theo công lực mạnh yếu hóa thành chân long thân thể, phá tận thiên hạ tà pháp. Ở tu hành giới cuối cùng xuất hiện một cây thanh long trượng là ở Nam Tống năm đầu, Hàn Thế Trung thê tử sướng môn kỳ nhân Lương Hồng Ngọc liền từng nắm giữ như vậy một cây thanh long trượng, bằng vật này nàng phá tận Kim Quốc Tiên Phật Huyền Môn đại pháp, hiệp trợ kia trượng phu đem Kim Quốc đại tướng nội thuật đánh cho hoa rơi nước chảy, khốn thủ tử địa. Cuối cùng nếu không phải vợ chồng bọn họ quá mức khinh địch, để cho nội thuật chạy trốn, có lẽ kế tiếp lịch sử sắp sửa ở một khắc kia thay đổi. Quy 1 chương 52, Cửu Lưu Cường Nhân. Đường lão phu nhân khen chợt rồi. Từ Trường Thanh mặc dù đối với Đường lão thái thái tay trong thanh long trượng vô cùng kinh ngạc, nhưng là trên mặt lại như cũ lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, dù sao gốc cây thanh long trượng cũng không phải là tống triều kia cái, sau đó hướng nàng ôn quyền, nói, ta cũng vậy hạ Cửu Lưu bảng môn người trong, lần này nhằm vào Huyền Cương Tiên Ma Mưu toan phá hư ta Hoa Hạ số mệnh nghịch thiên đổi vận một chuyện, ta cũng vậy hội xâm dư trong đó. Mà âm khôi chính là Huyền Cương Tiên Ma trợ thủ đắc lực, hắn Mưu toan thu lấy chiến hồn, lấy luyện chế Hoàng Tuyệt Thiên, hiệp trợ Huyền Cương Tiên Ma, bọn ta tự nhiên sẽ không để cho kia được như ý. Hừ, nếu là trợ thủ, vì sao phải đem chồng của ta đánh cho thành trọng thương? Lữ Dung thấy chính mình trượng phu như cũ còn là một bộ đần độn bộ dạng, trong lòng lo lắng, nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi cái gọi là hỗ trợ, trước hết đem mình người tất cả đều đánh ngã sao? Nưu phu nhân, ngươi không có cần thiết đem người khác liên lụy vào, ta muốn đánh chỉ có Nưu Cương Chấn. Từ Trường Thanh sắc mặt lạnh lẽo, trợn mắt nhìn Lữ Dung một cái, nói, ta cùng ân oán của hắn nơi này một nửa người cũng biết, hôm nay ta như vậy đánh lén cũng không có đem hắn đánh chết, coi là hắn vận khí tốt, có Lao Thiên cùng chư vị đồng đạo hỗ trợ. Lúc trước ta cùng ân oán của hắn lúc đó xóa bỏ, sau này chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, nếu như ngươi dám nữa chít chít méo mó, ta liền dứt khoát lại thêm một gậy đem hắn đánh chết được rồi, dè đặt chăn ốm. Lữ Dung còn muốn nói cái gì đó, nhưng là lại bị Từ Trường Thanh bén nhọn ánh mắt cho ngăn rồi trở về. Lúc này đứng ở nàng bên cạnh một cái mập hòa thượng cười híp mắt nói, "Từ tiên sinh có thể tận thi ân thủ, lòng mang thật là khiến người bội phục, bội phục." Vừa nói, mập hòa thượng tay kết liên hoa ấn, vận chuyển Phật môn đại pháp, hướng Nưu Cương trấn trên đỉnh đầu nhấn một cái, sắp bị âm thần côn đánh ra tới ba hồn bảy vía vừa cho mạnh mẽ đút trở về. Sau đó hắn vừa phân phó từ từ tỉnh táo lại Nưu Cương trấn tính toán điều tức, củng cố tâm thần. Bay cứu sau, hắn quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh híp mắt, nói, "Từ tiên sinh, cái kia một cây gậy thật là lợi hại, lại có thể đem người ba hồn bảy vía cho đánh ra, theo ta được biết, có thể có cái này uy lực linh bảo pháp khí chỉ có trước kia Càn Nguyên Đế Quân tay trong âm thần côn, hiện tại gốc cây âm thần côn đang phá địa thiên quân Bạch Chiến trong tay, không biết Từ tiên sinh vừa từ nơi nào nhận được một món đồ như vậy pháp bảo đây này." "Bạch Liên Hữu Thánh, ngươi không cần như vậy ám từ khích bác, ta Cửu Lưu Nhàn Nhân cùng ngươi Bạch Liên giáo không cùng, đã không phải là một ngày hai ngày chuyện tình rồi." Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường nhìn Bạch Liên giáo Hữu Thánh thích di lặc, sau đó đưa tay vừa nhấc, âm thần côn vừa ra hiện ở trong tay, nói, "Gốc cây đích xác là âm thần côn, cũng là ta hai ngày trước từ Bạch Chiến tay trong cướp được, ngươi nếu là cảm thấy ta không thích hợp cầm món bảo vật này, như vậy cho ngươi làm sao phương?" Vừa nói, tiện tay đem âm thần côn hướng Thích Di Lặc trước mặt trước ném, cây gậy ở giữa không trung chuyển động rồi hai cái vòng, vừa lúc thẳng tắp sử ở Thích Di Lặc trước mặt trước. Hai bên Nưu gia cùng Trộm Mộ phái trưởng bối giờ phút này thì hướng con cháu của mình, đệ tử phất tay một cái, dẫn của bọn hắn hướng hai bên thối lui, Tiễn Phong cũng đồng dạng lôi kéo Lữ Dung, Nưu Cương trấn cùng theo hắn ra tới mấy tên ngoại đường trưởng lão thối lui đến rồi một bên. Lúc này tại chỗ trên chỉ có Từ Trường Thanh, Thích Di Lặc, mấy Bạch Liên giáo Di Lặc tông hòa thượng cùng Đường gia mẹ con hai người. Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch cùng Bạch Liên giáo ân oán từ xưa đến nay, sớm nhất là từ khi nào thì bắt đầu đã không thể nào nhưng thi rồi, chẳng qua là biết hai người thế thành nước lửa, có một chút lại càng đạt đến không chết không thôi trình độ, từng có ba tên Bạch Liên giáo thánh chủ chết ở rồi Cửu Lưu Nhàn Nhân trong tay. Đường lão phu nhân hiện tại nhưng là có chút dở khóc dở cười, vốn cho là tới một cái trợ lực, không nghĩ tới bây giờ lại sẽ biến thành người mình trước đánh nhau. Vì đại cục suy nghĩ, nàng vội vàng đứng ở trong hai cái, ngăn cản nói, "Các vị hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta thật sự không nên nội loạn." Đường lão phu nhân lời còn chưa nói hết, vẻ mặt tham lam, nó trừng âm thần côn Thích Di Lặc liền thừa dịp nàng ngăn chặn ở chính giữa một khắc kia, thân thủ hướng âm thần côn bắt tới. Nhưng là vừa mới một chảo, hắn liền lập tức cảm giác không đối đầu, côn trung dị lực làm chính mình tâm thần hỗn loạn, ba hồn bảy vía mơ hồ muốn từ trong thân thể tránh thoát đi ra ngoài dường như. Hắn vội vàng ám đọc Di Lặc định tâm chú, muốn ổn định tâm thần, mà ở phía sau hắn Di Lặc tông đệ tử cũng cảm thấy được rồi Thích Di Lặc sắc mặt không đúng, lập tức thân thủ đi qua muốn giúp hắn một thanh. Từ Trường Thanh cười lạnh nhìn một màn này, đột nhiên vận chuyển chân nguyên, trong nháy mắt đem quỷ mị thần hành tăng lên tới cực hạn, từ tại chỗ biến mất, sau đó chống rống ra hiện tại Thích Di Lặc trước mặt trước, một cước đá vào Thích Di Lặc trên bụng to, đem tính phía sau đệ tử cùng nhau đá bay ra ngoài. Đi theo hắn tay cầm âm thần côn tung người triệt thoái phía sau, lui trở về rồi lúc trước đứng yên địa phương, khí định thần nhàn, vẻ mặt ưu thai nhìn đối diện té trên mặt đất đối thủ, phảng phất tử vừa mới bắt đầu liền căn bản cũng không có động đậy dường như. Mới vừa rồi hết thảy phát sinh quá đột nhiên, trừ số ít mấy như Yến Phong Hòa Đường ra mẹ con cao như vậy sâu tu vi người thấy rõ ràng Từ Trường Thanh động tác ra, người còn lại ngay cả Lữ Dung cùng Nưu Cương Chấn cũng không thể biết tại sao Thích Di Lặc cùng với đệ tử lại đột nhiên về phía sau bay ra, ngã xuống đất không dậy nổi, tại sao âm thần côn lại đột nhiên vừa ra hiện tại 7-8 thước ngoài Từ Trường Thanh trong tay. Từ tiên sinh, Thích Hữu Thánh, có thể hay không nhìn ở lão thân trên mặt mũi lúc đó dừng tay. Đường lão phu nhân nhìn thấy hai người cứ như vậy không để ý đại cục động thủ, sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ cực kỳ không vui, trong lòng không khỏi bị Di thầm nghĩ, rốt cuộc là hạ cửu lưu bản môn, tất cả đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi, trêu bùa một chút tay trong âm thần côn, lười biếng nói, "Đường lão phu nhân, bây giờ là hay không dừng tay cũng không phải là tùy ta nói coi là, ứng với nên hỏi một chút Thích Hữu Thánh hắn có đồng ý hay không." Từ Trường Thanh lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Thích Di Lặc trên người, bọn họ này mới phát hiện Thích Di Lặc rất có cái gì không đúng. Mặc dù Thích Di Lặc có đạo môn chính tông hộ thể thần công Thái Thanh Nguyên Cương ngăn cản được rồi Từ Trường Thanh kia nặng đạt nghìn cân một cước, nhưng là lại không có thể ngăn trở Từ Trường Thanh trên chân ẩn chứa ngũ hành chiến quyết hỏa linh kình. Chui vào Thích Di Lặc trong thân thể hỏa linh kình mặc dù rất nhanh đã bị Thích Di Lặc trong cơ thể Bạch Liên độ thế Phật nguyên cho chặn lại xuống, nhưng là mặc cho Thích Di Lặc như thế nào vận kình đều không thể đem từ trong cơ thể bức ra, giờ phút này từ bên ngoài nhìn, hắn sắc mặt đỏ bừng, cả người phát ra nhiệt khí ngay cả người chung quanh cũng có thể cảm giác được. Nếu như là một tháng lúc trước, Từ Trường Thanh thông qua âm dương ngũ hành thủ phát triển ra tới đạo vũ ngũ hành chiến quyết, có lẽ không thể nào cho Thích Di Lặc mang đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng là kể từ khi hắn nhìn ra loại này ngũ hành chiến quyết ở vật lộn lúc có thể phát huy uy lực cực lớn sau, liền ở trong đoạn thời gian này không ngừng để hoàn thiện ngũ hành chiến quyết. Thông qua tối hôm qua thần thức tùy chống rống truyền thực, ngũ hành đạo pháp khống chế rất có tinh tiến, do đó khiến cho nhưng ngược lại ứng với đạo vũ ngũ hành chiến quyết cũng trở nên càng thêm lợi hại. Bây giờ đang ở Thích Di Lặc trong cơ thể tắc quái cũng không phải là Từ Trường Thanh chuyển hóa mà đến ngũ hành linh kình, mà là chưa luyện hóa thuần khiết thiên địa ngũ hành linh khí. Cho nên liền khiến cho được loại này linh kình một khi tấn công vào thể nội sau, sẽ rất khó từ trong cơ thể bức ra, biện pháp duy nhất chính là đem đạo vào những người khác trên người. Thích Di Lặc tựa hồ cũng đã nhận ra giải quyết vấn đề phương pháp, lập tức hướng phía sau mấy tên đệ tử, lớn tiếng kêu lên, "Mấy người các ngươi còn không ra tay giúp bổn tọa, chẳng lẽ muốn xem bổn tọa chết sao?" Nghe được Thích Di Lặc ra lệnh, kia mấy tên Di Lặc tông đệ tử vội vàng xuất thủ, bàn tay chia ra chống đỡ ở Thích Di Lặc trên lưng, sau đó liền cảm giác từ Thích Di Lặc trong cơ thể truyền ra một cỗ khó có thể ngăn cản dương kình, theo bàn tay rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Này mấy tên đệ tử ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền cả người bốc lửa, tự thiêu, chốc lát liền đốt thành rồi mấy cổ than cốc. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy chắc lưỡi hít hà, rối rít lấy hoảng sợ, sợ hai ánh mắt nhìn Từ Trường Thanh, mọi người cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh mới vừa rồi một cái kia, thế nhưng làm cho Thích Di Lặc không để ý mặt mũi trước mặt mọi người đem đệ tử xem làm người chịu tội thay. Thật là bá đạo hỏa linh khí. Đứng ở Yến Phong bên cạnh một gã Đông Hoa phái ngoại đường trưởng lão, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như ta trúng một chiêu kia, sợ là cũng chỉ có thể dùng người khác tới làm người chết thế. Đây chính là cựu lưu nhàn nhân nhất mạch có thể chỉ bằng vào lực lượng một người cùng Bạch Liên giáo đối kháng mấy trăm năm lâu năng lực. Yến Phong thở dài một tiếng nói, cựu lưu nhàn nhân nhất mạch thật sự là gặp may mắn, cơ hồ đại đại cũng có thể xuất hiện kỳ tài, các loại chưa từng gặp qua đạo pháp ở trong tay bọn họ ù lùn, thực tại làm người ta khó lòng phòng bị. Vừa nói, nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt khiếp sợ Ngưu Cương Trấn, dùng bí pháp truyền âm, nói, mặc dù Trường Thanh đã nói sẽ không ở so đo sự kiện kia rồi, nhưng là cựu lưu nhàn nhân nhất mạch từ trước đến giờ mang thủ, ngươi như vô cần thiết tốt nhất không nên đón thêm gần hắn, để tránh bị hắn thiết kế thương tổn. Ngưu Cương Trấn yên lặng gật đầu, rồi sau đó thần sắc có chút như đưa đám nói, năm đó ta cùng với tu vi của hắn cũng chỉ là ở sàn sàn như nhau trong lúc, chẳng qua là đạo pháp phía trên kém một chút, những năm này ta cũng vậy khổ luyện đạo pháp, không nghĩ tới đi ra ngoài sau, cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Phu quân, không cần như thế, cựu lưu nhàn nhân nhất mạch không thể lẽ thường suy luận, Lữ Dung cầm Ngưu Cương Trấn đích tay, ôn nhu an ủi, ngươi đạo pháp tu vi cho dù là ở Tiên Phật Chính Tông cũng được cho siêu quần bạt tụy cao thủ, ở hạ cựu lưu bảng môn trung trừ những thứ kia mấy chục năm công lực mấy ông già ra, trẻ tuổi đồng lứa lại có mấy người là đối thủ của ngươi, cần gì vọng tự phỉ bạc. Tiểu Dung nói xong có lý. Tiễn Phong cũng vô sợ chính mình coi trọng cái này ngoại đạo chất cô gia, nói: "Ngươi đạo pháp tu vi ở cùng thế hệ trong ít có người có thể địch nổi, nhưng cựu lưu nhàn nhân không phải bình thường, bọn họ đạo pháp bá đạo vô cùng, mặc dù cường đại, nhưng là lại có 40 đại nạn chi kỳ, tới bình cảnh sau liền rất khó ở vào, mà ngươi nếu như có thể dốc lòng tu luyện nói, một ngày kia tất nhiên có thể tiến vào Kim Đan đại đạo, cần gì phải hâm mộ người khác nhất thời cảnh tượng." Sư bá dạy rất đúng, là Cương Trấn quá mức cấp tiến rồi. Ngưu Cương Trấn dù sao cũng là nông cường lưu gia nhất siêu quần bạt tụy đệ tử, Tiễn Phong hơi chút chỉ điểm, liền hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Sắc mặt khôi phục bình thường, trong mắt cũng khôi phục tự tin. Tiễn Phong nhìn một chút đang điều tức Thích Di Lặc, lại nhìn một chút đứng nếu như đỉnh nhạc Từ Trường Thanh, nói: "Trường Thanh tiểu tử này đích xác là cựu lưu nhàn nhân ít có kỳ tài, hiện tại hắn thượng thanh cựu chuyển kim đan đại pháp tu vi đã sắp đến gần kim đan đại đạo rồi, chỉ so với ta kém một chút một bậc. Mới vừa rồi hắn sử dụng cái chủng loại kia, quỷ dị thân pháp cũng có thể là thế tục võ công, có thể đem thế tục võ công vận dụng được lợi hại như thế, mặc dù của ta Ngọc Thanh pháp nhãn cũng chỉ có thể thấy một cái hư ảnh, xem ra hắn đã thoát khỏi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch đạo pháp bình chứng, bắt đầu cùng những khác ưu tú cựu lưu nhàn nhân giống nhau." Sáng chế ra thích hợp của mình đạo pháp. Hơn nữa từ mới vừa rồi hắn đã thích Di Lặc một cước kia, trừ hỏa linh khí ra, còn lại cũng là dùng là thuần túy thân thể lực lượng. Có thể chỉ bằng vào thân thể lực lượng đem thích Di Lặc Thái Thanh Nguyên Cương đánh văng ra, định đứng lên một cước kia có ít nhất 1000 cân lực, có thể làm cho thân thể có như thế lực lượng cường đại trừ Quảng Tây Thạch Gia Thần đã ra, cũng chỉ có trước đây thật lâu tánh mạng song tu cổ pháp mới có thể làm đến. Mặc dù Yến Phong thanh âm cũng không lớn, nhưng là chung quanh những người này tất cả đều là có một chút tu vi người tu hành, tự nhiên đem lời của hắn nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là những thứ kia 20 ra mặt niên kỳ thanh bọn tiểu bối lại càng trợn mắt hốt mồm. Bọn họ mặc dù từ chính mình trong cửa trưởng bối nghe qua cựu lưu nhàn nhân nhất mạch đạo pháp là như thế nào cường hãn, nhưng là lại chưa từng có gặp qua. Bởi vì Từ Trường Thanh cùng sư phụ hắn cũng không quá quan tâm thích hành tẩu giang hồ, lấy dính nhân quả, Từ Trường Thanh lại càng ở thừa kế nghĩa sau trang, chỉ rời đi qua Trần Gia phố 2 lần, cái này khiến cho tu hành giới phần lớn niên kỳ thanh đồng lứa từ từ quên lãng rồi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch cường hãn. Khi bọn hắn trong đầu chỉ có những thứ kia danh tiếng vang dội nhân tài là cao thủ, cũng chỉ có những thứ kia mấy ông già mới có thể đối với cựu lưu nhàn nhân nhất mạch kiên kỵ ba phần. Trước mắt Từ Trường Thanh cường thế phóng, một kích lực thậm chí có 1000 cân nặng, bị bọn họ cho là cao cao tại thượng Bạch Liên Hữu Thánh Thích Di Lặc thế, nhưng hội một kích tiếp xúc cũng, thực tại để cho cảm của bọn hắn cũng ngã nhào rồi trên mặt đất, trong lòng duy nhất cảm giác chính là kinh ngạc. Lúc này, Thích Di Lặc đã điều tức ra định, hắn đứng lên, nhìn phía sau biến thành than cốc đệ tử, ánh mắt đạm mạc, sau đó trên mặt khắc thường lộ ra cái loại này vui vẻ nụ cười, hướng Từ Trường Thanh cùng Đường lão phu nhân tạo thành chữ thập, nói: "Bổn tọa hôm nay lần nữa lãnh giáo đến cựu lưu nhàn nhân đạo pháp, tự biết không là đối thủ, chỉ có thể cam bái hạ phong, mới vừa rồi nhiều hữu đắc tội mong rằng từ tiên sinh chớ trách." Nói xong, hắn cũng không rời đi, mà là cười hì hì đi tới một bên, nhắm mắt lại khoanh chân ngồi xuống, phảng phất nhập định một loại, làm cho người ta cảm thấy mới vừa rồi chuyện đã xảy ra cùng thi thể trên đất tất cả đều là hư ảo, chưa từng có tồn tại quá. Từ Trường Thanh hướng Thích Di Lặc lạnh lùng cười một tiếng, như có điều suy nghĩ vừa đánh giá một chút hắn, liền hướng Đường lão phu nhân ôm quyền cáo lỗi một tiếng, phi thân nhảy lên bên cạnh khách sạn nóc nhà, giống nhau khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh những người khác không nghĩ tới chuyện thế nhưng có thể như vậy giải quyết, tất cả đều sững sờ một chút, sau đó trong cửa trưởng bối dưới mệnh lệnh, đem thi thể trên đất cho chôn, tụ tập đến một bên, cùng tam tụ ngũ thảo luận chuyện mới vừa rồi, không một chút rồi Từ Trường Thanh trước khi đến ngẩng cao khí thế. Từ Trường Thanh khoanh chân ngồi ở nóc nhà, lặng lặng nhận thức trong cơ thể biến hóa, khi hắn giải quyết đối với Ngưu Cương Trấn đoán hận lòng sau, trong cơ thể kim đan chân nguyên chuyển hóa kim quang dịch chân nguyên tốc độ lần nữa tăng lên. Ngoài ra kim quang dịch chân nguyên cũng từ từ thay thế ở tiểu chu thiên vận hành kim đan chân nguyên, đi qua hai mạch nhâm đốc, đem thượng trung hạ ba cái đan điền kim quang dịch chân nguyên hòa hợp ở chung một chỗ, hơn nữa ở ba cái đan điền kim quang dịch chân nguyên chúng phảng phất đều có một đoàn hỏa ở từ từ thiêu đốt lên, từ từ thôi động kim quang dịch chân nguyên vận chuyển. Văn Vũ hòa luyện, kim quang dịch chu thiên. Từ Trường Thanh trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ vui mừng, âm thầm nói, rốt cục tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Quy 1 chương 53, Niết bàn xá lợi. Đang lúc Từ Trường Thanh là tu vi của mình tăng lên cảm thấy cao hứng thời điểm, Yến Phong phi thân nhảy lên rồi nóc nhà, đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh, tay trong ám kết pháp quyết, phóng ra bình âm cấm chế, sau đó ngồi xuống, hướng hắn cảm kích nói, "Trường Thanh tiểu tử, đa tạ ngươi làm cái này ác nhân. Nếu không phải ngươi để cho bọn họ những thứ này tiểu tử, biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tối nay đối trận âm khôi thời điểm, bọn họ có thể một cái cũng không thể sống sót." "Không có gì, Yến đại hiệp, ngươi đa lễ." Từ Trường Thanh mở mắt, cười nhạt một tiếng, để cho trong cơ thể Cửu Lưu đại đạo tự hành vận chuyển hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung kim đan chân nguyên hao tổn, đồng thời vừa hấp thu ngũ hành linh khí tiếp tục tu luyện nội phủ, chính mình thì nhất tâm nhị dụng, cùng Yến Phong vừa nói chuyện. Yến Phong nhìn nhà lầu phía dưới mọi người thu hồi cuồng ngạo khí niên kỵ thanh người tu hành, thở dài nói, lần này cùng âm khôi đấu pháp thật sự không nên để cho những bọn tiểu bối này. Bọn họ quá yếu, như thế nào lại là những thứ kia ma đầu đối thủ đâu? Những thứ kia hạ Cửu Lưu bảng môn lão gia hỏa không người nào là vì tư lợi, có thể làm cho người khác đi đối phó chuyện tình, bọn họ tuyệt đối sẽ không chính mình ra mặt. Từ Trường Thanh nhìn phía dưới những người này, cười lạnh nói, lần này tới đến Bình Hương trấn Ngưu gia cùng trộm mộ phái người, chỉ sợ tất cả đều là tại chính mình trong cửa không bị người thấy đợi người kiến nạo, ở trong mắt những người kia, bọn họ đã chết ngược lại đối với trong cửa những người khác mà nói là vật chuyện tốt. Ai? Tiễn Phong thở dài, tựa hồ không muốn bàn lại bàn về cái đề tài này, đổi đề tài nói, còn không có chúc mừng ngươi đạo pháp đột phá. Nhìn dáng dấp, ngươi rất có thể sẽ trở thành là cái thứ hai tiến vào Kim Đan đại đạo Cửu Lưu nhà nhân. Từ Trường Thanh cũng không có biểu hiện được cao hứng biết bao nhiêu, lạnh nhạt nói, ta đã mau 30 rồi, còn có hơn 10 năm một chút thời gian, ở không có tìm được thiên địa linh vật lúc trước, hết thảy cũng là hư ảo. Tiễn Phong cũng rất rõ ràng lịch đại Cửu Lưu nhàn nhân trên người cái này cơ hồ cùng nguyên rủa không sai biệt lắm 40 đại nạn, cũng không nên nói thêm cái gì, chỉ có thể báo dẹp an an ủi vô vô Từ Trường Thanh bả vai. Nói về, Tiễn đại hiệp ngươi tựa hồ cũng đã đến gần Kim Đan đại đạo rồi, hơn nữa còn là bên trong sơn môn đệ tử. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút Tiễn Phong, không hiểu nói, theo đạo lý nói, ngươi hẳn là cũng cùng trong cửa các cao nhân cùng nhau bế quan ẩn chạy trốn rồi nha. Tại sao vừa sẽ ra ngoài trôi lần này nữa đủ? Ta có quá nặng thế tục lòng, hôm nay Trung Hoa sắp sửa gặp đại kiếp, ta vẫn thế nào định được quyết tâm tới dốc lòng khổ tu. Tiễn Phong cười cười, thần sắc dũng cảm nói, cùng với ở sơn môn giặm tâm thần không yên, chẳng nhập thế lịch, trải qua kiếp tới thống khoái, mặc dù bỏ mình cũng vô oán vô hối. Đường lão phu nhân, trước kia cùng ta cũng có chút giao tình, đối với Đường gia chuyện ta cũng vậy hơi có hiểu rõ, ngày trước được nghe thấy âm khôi muốn phóng ra trấn hồn tháp chiến hồn, liền dẫn ngoại đường trưởng lão tới đây trùng ngự ma đầu. Từ Trường Thanh nhìn Yến Phong một lúc lâu không có nói gì, loại này hào khí căn vân, không sợ sinh tử tính cách chính là hiện tại tu hành giới thiếu ít, mọi việc tu luyện thành công người không có chỗ nào mà không phải là hạng người ham sống sợ chết, đây cũng chính là Từ Trường Thanh kính trọng nguyên nhân của hắn một trong. Cho nên Từ Trường Thanh thần sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở, "Yến đại hiệp, đợi lát nữa, cùng âm khôi đấu pháp thời điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận thích di lạc. Nay đầu heo mập từng bán đứng quá không ít bảng môn người tu hành, những năm gần đây cùng thành triều cũng đi được rất gần, gần nhất ta nghe đến không ít tin tức, hắn tựa hồ muốn thoát khỏi này đợi Bạch Liên Thánh Mẫu, để cho Di Lạc Tông một mình đi ra ngoài tự thành nhất phái." Nếu như không có ngoại lực ủng hộ, hắn tuyệt đối không dám làm như thế. Ngoài ra hôm nay ta như thế vũ nhục hắn, khiến cho hắn mất hết mặt mũi, lấy tính cách của hắn sớm nên đã đi rồi, song hắn nhưng chịu được xuống tới, chối cãi không đi, xem ra hắn toan tính không nhỏ. Tiễn Phong tựa hồ cũng cảm thấy điểm này, khẽ gật đầu, sau đó lại cùng Từ Trường Thanh hàn tiếng động lớn rồi mấy câu, ở nhìn thấy Đường lão phu nhân nữ nhi đi lên sau, hắn liền triệt hồi cấm chế, tung mình nhảy xuống. Đường tiểu thư nhà đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, không người nói, Đường Uyển gặp qua Từ tiên sinh. Đường tiểu thư tốt. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu. Thấy Đường Uyển trong tay thủy chung nắm chặt hai đóa kim liên cùng bên trong hai quả xá lợi tử, nhìn nhìn lại Đường Uyển trên mặt tầng kia làm cho người ta cảm giác vô cùng thần thánh trang nghiêm pháp tượng, không khỏi hỏi: "Đường tiểu thư, có hay không tu luyện là từ hạng pháp môn?" Thiên sinh kiến văn rộng rãi. Đường Uyển gật đầu, rồi sau đó dừng một chút, tựa hồ có vấn đề gì cũng muốn hỏi, nhưng vừa không tiện mở miệng hỏi một loại, cuối cùng mới từ từ vấn nói: "Không biết mấy ngày trước, ở trường Hà Hương ngoại đấu pháp có hay không từ tiên sinh cùng Bạch Chiến hai người?" "Đúng vậy." Từ Trường Thanh gật đầu, nói: "Hơn nữa ở trường Hà Hương trấn hồn tháp bài trừ cấm chế từ dưới đất mạo lúc đi ra, ta cùng Bạch Chiến Âm Khôi còn đang trưởng Hà Hương Triệu phủ tổ từ bên trong đã giao thủ. Chẳng qua là sau lại Bạch Chiến Âm Thần Côn bị ta thu, hắn vừa ham trong tay ta tà huyết ấn, chỉ có một người đuổi theo ta, cùng ta giao thủ, bị ta thu bổn mạng thi linh cùng đồng giáp thi thân. Mặc dù Từ Trường Thanh nói xong hời hợt, nhưng là Đường Uyển nghe nhưng giống như sẽ đánh, dù sao Âm Khôi cùng Bạch Chiến cũng là thành danh đã lâu lắm mà, có thể cùng trong đó bất kỳ một cái nào đấu pháp toàn thân trở lui, cũng đã coi như là khó lường bổn sự. Mà Từ Trường Thanh trong lời nói nhưng là đồng thời cùng hai người giao thủ, còn thu Bạch Chiến bổn mạng linh bảo, toàn thân trở lui sau, huống chi đem đuổi theo Bạch Chiến bắt giữ. Bực này chuyện ngay cả tu vi cao nhất Tiễn Phong cũng không có thể đủ làm được. Nhưng là Từ Trường Thanh vừa không giống như là đang nói láo, hơn nữa âm thần côn đích xác là ở trong tay của hắn, kể từ đó Đường Uyển không khỏi đem Từ Trường Thanh tu vi vừa nhìn cao vài phần, trở thành kết thành kim đan đắc đạo cao nhân. Thật ra thì lúc ấy Từ Trường Thanh cùng Âm Khôi, Bạch Chiến giao thủ thời điểm, bàn về kịp thực lực đúng là có kết thành kim đan, đi vào đại đạo thực lực, dù sao hắn là vượt cấp triệu hoán đến rồi thứ 2 phẩm thần đả quan đế kim thân. Nếu là thật chính luyện thành rồi thứ 2 phẩm thần đả, đừng nói là Âm Khôi cùng Bạch Chiến như vậy không có kết thành nội đan ma đầu, cho dù là gặp phải kết thành ma hồn ma tôn cũng có sức liều mạng. Về phần đối phó Bạch Chiến, cũng căn bản là mưu lợi, lợi dụng tự thân tất cả lực lượng, đi tính toán đánh lén mới có thể đắc thủ, nếu là thật đang cùng Bạch Chiến giao thủ, tối đa cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Từ Trường Thanh cũng từ Đường Uyển vẻ mặt nhìn ra nàng giờ phút này tâm tư, mặc dù bị quá độ nhìn cao, nhưng là hắn cũng không có tính toán làm sáng tỏ, khi hắn xem ra lúc này, nhiều một phần lòng tin cũng không phải là chuyện xấu. Từ Trường Thanh bỗng nhiên nói, ngươi chất nhi Đường Uy không có chết. Nghe được câu này, Đường Uyển lập tức ngây ngẩn cả người, nàng mới vừa rồi còn nghĩ hỏi thăm Từ Trường Thành có hay không có thấy Đường gia những người kia cuối cùng một mặt, không nghĩ tới thế nhưng nghe được là như vậy một cái tin. Triệu gia đại tiểu thư Triệu Hoàn cũng không có chết. Từ Trường Thành đang nói ra một người khác tin tức sau, liền đem ở Trường Hà Hương chuyện đã xảy ra một chút xíu nói ra, trừ những thứ kia không nên nói ra, chuyện còn lại Từ Trường Thành không có nửa điểm giấu giếm. Không có gì so sánh với nghe được cho là chết đi thân nhân còn sống càng làm cho người cảm thấy kích động rồi. Đường Uyển ánh mắt lập tức đã ướt, cảm kích hướng Từ Trường Thành hành lễ, nói cảm ơn. Từ Trường Thành lạnh nhạt gật đầu, đón nhận Đường Uyển lòng biết ơn, chờ Đường Uyển tâm tình hơi chút bình tĩnh một chút sau, liền hỏi, ta có một chuyện không rõ, vì sao Đường gia trên dưới trừ ngươi ra cùng Đường lão phu nhân biết chấn hồn tháp chuyện tình ra, những người khác một cái không biết. Hơn nữa các ngươi tựa hồ cũng có thể đoán được Trường Hà Hương hội có chuyện phát sinh, tại sao còn muốn phái thân nhân của mình đi chịu chết đâu? Đường Uyển mặc nhiên đứng yên chỉ chốc lát, tựa hồ ở sửa sang lại suy nghĩ, sau đó từ từ đem nàng Đường gia chuyện nhà êm tai đến. Đường gia tổ tiên vốn là Hoa Nghiêm tông đệ tử, định đứng lên cùng Thuận Trị Đế, hay là sư huynh đệ, ở Thuận Trị Đế muốn mời rồi trung nguyên phần lớn chân chính có tu vi cao tăng chân nhân chữa trị tốt lắm bị Trương Hiến chúng phá hư chấn hồn tháp sau, hắn phụng chỉ hòa tụ, bị phái đi Bình Hương trấn hành động thủ linh người. Bởi vì áp chế chấn hồn tháp lệ khí không đơn thuần cần đại lượng nhân khí đem bên trong hòa, càng cần phải mượn Phật gia điệu tàng pháp môn hoặc là từ hàng pháp môn tới hóa giải lệ khí. Song điệu tàng pháp môn chính là Cửu Hoa Sơn nhất mạch là không truyền chi mê, mặc dù Thuận Trị hạ chỉ cũng không thể có thể làm cho hắn người tu hành, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phải tùy cô gái tu luyện từ hàng pháp môn. Kết quả là Đường gia thủ linh chi trách nhất định phải thông qua Đường gia vợ cùng nữ nhi để hoàn thành, Cửu Nhi Cửu Chi, này là được Đường gia nữ quyến bí truyền chuyện, mà Đường gia nam nhân đối với chấn hồn tháp một chuyện cũng chỉ là cho rằng thần thoại tới nghe, cũng không biết chuyện. Lịch đại thủ linh người cũng sẽ ở nữ quyến trung chọn lựa người chọn thích hợp tới tu luyện từ hàng pháp môn, đến Đường Uyển thế hệ này, bởi vì không có nữ quyến trung không có có người chọn thích hợp, cũng chỉ có thể đem đã xuất giá Đường Uyển cho kéo về đến nhà, đảm đương thủ linh người. Về phần lần này Đường Uy cưới vợ Triệu Hoàn một chuyện, chủ yếu là Đường lão phu nhân phát hiện Đường Uy có cùng Đường gia tổ tiên giống nhau đích thiên mạch, cộng thêm âm khôi lực kích, nàng cảm giác sâu sắc chính mình cần biện thủ. Cho nên nàng liền nghĩ đến Hoa Nghiêm tông có một cách đời truyền pháp bí thuật, cho nên liền muốn thông qua loại này bí thuật tới để cho Đường Uy thông qua Đường gia tổ tiên biến thành hai quả xá lợi tử truyền thừa kia tổ tiên tu vi, nhưng là mở ra thiên mạch phải dùng đến tới số mệnh tương trùng huyền minh thạch nữ, này mới có sau lại Trường Hà Hương chuyện đã xảy ra. Theo lý thuyết, Triệu gia hẳn là Minh Triệu định gia thủ linh người, tại sao bọn họ đạo gia huyền môn không có truyền thừa xuống tới đâu? Từ Trường Thanh nhíu mày, hơi nghi ngờ hỏi. Đường Uyển không nói gì, chẳng qua là túi đầu nhìn một chút trong tay mình hai quả xá lợi tử, Từ Trường Thanh cảm thấy có chút không giải thích được, rồi sau đó chợt nhớ tới trong điện tịch ghi lại một cái mật tông tà pháp, lập tức chợt nói, chẳng lẽ này hai quả La Hán đạo quả xá lợi tử là Niết Bàn xá lợi? Niết Bàn xá lợi là mật tông một loại pháp môn, nó thông qua tà pháp hấp thu mấy tên đều là người tu hành tinh khí thần trợ bổn mạng chân linh, đem một gã bình thường Phật gia người tu hành mạnh mẽ đột phá đến La Hán vị, sau đó tự động cầu vùng hóa, kết làm xá lợi, cho nên loại này xá lợi vừa xưng là tà xá lợi. Ở Tống Mạc Nguyên Sơ lúc loại này pháp môn ở xuyên dấu đất vô cùng thịnh hành, bởi vì Niết Bàn xá lợi là trấn áp tông môn số mệnh linh bảo, cho nên khi địa mật tông lưu phái bình thường cũng là dùng để loại này cực đoan pháp môn tới gia tăng tự thân số mệnh, lấy đạt tới đem lưu phái tư tưởng truyền bá ra tới mục đích. Đến Minh Triều sau loại này có thể nói tà pháp pháp môn đã một số gần như tuyệt tích, đến Thanh Triều liền hoàn toàn thất truyền, từ Trường Thanh tiền bối cựu lưu nhàn nhân cũng phần lớn là từ một chút sách cổ chúng phải biết có như vậy một loại pháp môn, nhưng chưa từng có được chứng kiến. Cũng nghe người ta nói hạ cựu lưu bảng môn cựu lưu nhàn nhân thông hiểu thiên hạ bí pháp, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thật. Đường Uyển khổ sở cười một tiếng, gật đầu, nói, chính là bởi vì gia tổ hấp thu Triệu gia ba đời người tu hành từ lúc sanh ra tu vi, khiến Triệu gia truyền thừa xung dốc, lúc này mới kết thành này hai quả Niết Bàn xá lợi. Hơn nữa cũng khiến cho Đường Triệu hai nhà có ba đời oan oán, nếu không chỉ một lấy tiểu uy cùng Triệu tiểu thư nhà tương trùng số mệnh là không thể nào họa kịp Trường Hà Hương những người khác. Xem ra Đường lão phu nhân cũng là biết làm như vậy hậu quả, cho nên mới phải để cho Đường Uy dựa theo nhiều hạn chế tục lễ đi trước Trường Hà Hương, mà không phải là khẩn cấp đem Triệu Hoàn nhận lấy thành thân. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Đường lão phu nhân quả nhiên là một gã chân chính người tu hành. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, Đường Uyển sắc mặt cũng trở nên có chút lúng túng, không biết nên như thế nào giải thích. Đang lúc Đường Uyển không biết là có hay không còn hẳn là đợi ở chỗ này thời điểm, ở Bình Hương trấn chính bắc phương bắt đầu xuất hiện dị biến. Một tầng tầng mây đen phô thiên cái địa hướng bên này tịch quyển tới đây, rất nhanh liền đem Bình Hương trấn bao quanh lung bao ở trong đó, tầng mây ép tới rất thấp, dùng thiên nhãn là được thấy rõ ràng có vô số lệ quỷ ở tầng mây trung xuyên qua mà qua. Ở dưới tầng mây Bình Hương trấn giờ khắc này phảng phất lâm vào vết nứt dường như, xung quanh nước toàn bộ ngưng kết lên, mỗi hô hít một hơi giống như là ở đuổi đi trên người mình chỉ còn lại một chút nhiệt độ dường như, đang lúc mọi người lọn tóc cùng lông mày trên đã kết nổi lên một tầng sương trắng. Đang lúc mọi người còn đang kinh dị âm khôi lại có thể dẫn phát ra mảnh liệt như vậy đích thiên địa dị động, trên tùy lệ quỷ khí tạo thành mây đen bắt đầu phiêu hạ màu đen bông tuyết. Một gã mạc kim giáo úy không cẩn thận đụng phải một đóa đen tuyết, lập tức cảm thấy thân thể bị một cổ âm hàn khí cho đông lại lên, sau đó ở đụng phải đen tuyết địa phương nhanh chóng tối giữa, không đợi hắn phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, mới vừa hoàn hảo một người cũng đã bị hủ thực thành bộ xương. Là thiên âm quỷ thánh vệ Dương Tuyết. Đại gia kết trận đối kháng, ngàn vạn không thể để cho thân thể đụng phải ma tuyết. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nhận ra loại này đen tuyết lai lịch, vội vàng cao giọng cảnh cáo nói: "Kết trận, mau kết trận." Đang nghe Từ Trường Thanh cảnh cáo sau, tất cả mọi người cũng lấy ra pháp khí riêng của mình kết thành trận hình, ở phía ngoài nhất Mạc Kim giáo úy cũng khởi động Cửu Thiên Thập Địa Diệt Sát trận đem đen tuyết chắn phía ngoài, làm đen tuyết lạc hạ lúc, sẽ gặp bị trận pháp đạo lực cho trong nháy mắt bốc hơi lên. Ngưu Cương Chấn giờ phút này cũng chạy tới nông cửa sở bố trí ngọa hổ đấu sát đại trận bên trong, cầm ra bản thân trói nơi cánh tay hồng trần dây thừng nhanh chóng trên mặt đất viết rồi một cái cự đại phá tà phù, sau đó tay kết mật tông đại nhật như lai kim quang ấn, gây chân nguyên, sau đó trong miệng đọc lên pháp chú, dẫn vào phá tà phù. Chỉ thấy tạo thành phá tà phù hồng trần dây thừng lập tức bộc phát ra chói mắt kim quang, bay thẳng đến chân trời, đem trên một tầng tầng thật dày ma vân giải khai rồi một đường vết rách, lộ ra núp ở ma vân phía sau đầu đội cao quan Thiên Âm Quỷ Thánh. Đấu sát phá kẻ địch. Ngưu Cương Chấn thấy Thiên Âm Quỷ Thánh bị chính mình bức đi ra rồi, vội vàng hướng bên cạnh Ngưu gia đệ tử lớn tiếng kêu lên. Sở Hữu Ngưu gia đệ tử lập tức vận chuyển chân nguyên đem địa sát khí dẫn vào thể nội, ở ngọa hổ đấu sát đại trận dưới tác dụng, kết hợp một cổ thanh sắc quang mang, hướng Thiên Âm Quỷ Thánh phóng đi, mà vội vàng không kịp chuẩn bị Thiên Âm Quỷ Thánh bị này cổ địa sát khí đánh cho quỷ thể tán loạn, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, liền trốn vào ma vân trong. Quy 1 chương 54, Bình Dương đấu pháp. Thật là lợi hại pháp thuật. Nông cường Ngưu gia quả nhiên danh bất hư truyền. Đương Nguyên nhìn thấy Thiên Âm Quỷ Thánh một kích tiếp xúc bại, không nhịn được sợ hãi thán nói: "Lợi hại là lợi hại, đáng tiếc không là đại đạo." Chủ giác còn không có xuất hiện, Từ Trường Thanh không một chút động thủ ý nghĩ, nghe được Đường Nguyện than thở sau, hơi khinh thường nói: "Hạ Cửu Lưu Bảng Môn sở dĩ bị coi là bảng môn tà đạo, liền là bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số bảng môn phe phái cũng là tùy ý hỗn hợp tiên Phật pháp môn, nặng pháp thuật mà nhẹ lại đạo. Mặc dù có lúc có thể tự nghĩ ra một chút như ngọa hổ đấu sát đại trận cùng đại nhật như lai phá tà pháp, uy lực cường đại tiên Phật hợp lưu pháp thuật, nhưng chỉ là đại đạo gia lông, căn bản cùng người tu hành tôn trọng kim đan đại đạo cùng phi thăng đại đạo hoàn toàn không liên quan, tự nhiên cũng là bị tiên Phật chính tông coi là ngoại đạo." Liền ở trong lúc nói chuyện, bên ngoài trấn vừa lên biến hóa, một cổ cực kỳ mãnh liệt âm phong từ bắc phương lao đến, mãnh liệt đụng chạm lấy Mạc Kim giáo úy Cửu Thiên Thập Địa Diệt Sát Trận, lực lượng mạnh mẽ cơ hồ ở đụng nhau một khắc kia đem diệt sát trận vòng bảo hộ cho phá vỡ. May là hai gã Mạc Kim giáo úy trưởng lão kịp thời đưa tới, thế ra bản thân luyện chế đã lâu pháp khí Thiên La Địa Võng, dung nhập vào diệt sát trận vòng bảo hộ mới đưa này cổ âm phong cho ngăn trở. Là Bắc Mang Sơn âm phong lão quái. Từ Trường Thanh sững sờ một chút, nói: "Không nghĩ tới Huyền Cương Thiên Ma ngay cả cái này ẩn cư đã lâu ma đầu cũng mời đi ra rồi, xem ra hắn lần này cần chơi một lần đại thủ bút." Lần này trừ từ tiên sinh đã diệt trừ phá địa thiên quân bạch chiến ra, còn có Thiên Âm Quỷ Thánh, âm phong lão quái, Thanh Vi phái phản đồ Lôi Đình Ma Dã Đô tới hiệp trợ U Minh đại thánh lấy được chiến hồn. Đường Nguyện cau mày, đem nàng có thể biết nói cho Từ Trường Thanh, sau đó hướng hắn không người sau khi hành lễ, nói: "Ta cũng muốn đối phó ma đầu rồi, hy vọng từ tiên sinh đợi lát nữa có thể toàn lực làm, chớ để ma đầu được như ý, làm hại nhân gian." Nói xong, nàng liền thi triển từ hàng pháp môn, túc hạ ngưng kết bạch liên, treo trên bầu trời từng bước hướng đi rồi bình hương chấn đền thờ trên, tùy vu từ hàng pháp môn quan ngoại giao pháp môn, khiến cho nàng nhiều hơn một tầng là trang nghiêm túc mục thánh khiết quan huy, làm người ta nhìn không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Khi nàng ở đền thờ trên ổn định thân hình sau, lập tức mở ra hai cánh tay, tay bảy kim liên, vận chuyển từ hàng Phật nguyên rót vào kim liên trong đích xá lợi, từ xá lợi trung từ du ra tinh thuần Phật lực tạo thành một đóa trắng loan hoa sen, tụ cho đỉnh đầu của nàng, tách ra kinh người tia sáng, lệnh công trung, bầu trời, ma vân giống như tuyết tan một loại tiêu tán ra. Đối phương cũng cảm thấy được rồi bạch liên tia sáng đối với mình quỷ tu ma đạo có trời xanh khắc chế, lập tức ra rồi thế công, từ bắc bưng chạy ra khỏi bảy cổ nồng nặc khói đen phối hợp này âm phong ma vân đem bình hương chấn hoàn toàn vây khốn, trước mắt bình hương chấn đen nhánh một mảnh, duy nhất quang mang cũng chỉ có Đường Nguyện đỉnh đầu bạch liên tia sáng. Ở mấy tên Mạc Kim giáo úy trong tiếng kêu, mọi người chỉ thấy những thứ kia bị vây Cửu Thiên Thập Địa Diệt Sát Trận ngoài kiến trúc ở tiếp xúc đến khói đen sau, trong nháy mắt mục tối giữa, phản phất trong khoảnh khắc đó đã trải qua trăm ngàn năm biến thiên dường như. Là âm khôi bát đại đệ tử bổn mạng công pháp ngưng tụ mà thành hoàng lương khói, vẫn khoanh chân mà ngồi thích di lạc bỗng nhiên đứng lên nhắc nhở một tiếng, rồi sau đó vừa sợ nghi nói, chẳng qua là không biết tại sao chỉ có 7 người, nếu là có 8 người lời mà nói, là có thể tạo thành bát môn khóa dương trận, uy lực so sánh với hiện tại muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng dừng lại vận chuyển Cửu Lưu đại đạo, đứng lên, lạnh nhạt nói, cái kia không có tới đã tại mấy ngày trước đã chết. Mọi người ngẩn người, hướng Từ Trường Thanh nhìn thoáng qua, tất cả đều vẻ mặt thoải mái, trong lòng cho là tất nhiên là Từ Trường Thanh đem trừ đi, mà Từ Trường Thanh cũng không có tính toán giải thích, lặng lặng nhìn phía trước đấu pháp. Giờ phút này bình hương trấn bên trong Hạ Cửu Lưu Bảng Môn nhân hòa Đông Hoa phái ngoại đường trưởng lão đã tất cả đều đến bên ngoài trấn, cùng chung chống đỡ ma đầu nhóm thế công, mà trong trấn chỉ còn lại có Yến Phong, Đường lão phu nhân, Thích Di Lặc cùng Từ Trường Thanh bốn gã mạnh nhất người. Mặc dù giờ phút này bên ngoài trấn ma diễm dâng cao, thế tới hung hùng, nhưng là trong trấn các cửa đệ tử nhưng cũng ngăn cản được thành hạo, không thể so với những thứ kia đại tiểu ma đầu sai. Đang ở đấu pháp cục diện lẫn rằng có lúc, bỗng nhiên ở bên ngoài trấn đen nhánh một mảnh ma khí ở bên trong, truyền đến mấy tiếng nổ, sau đó liền nhìn thấy một quả mai đạn pháo xuyên qua rồi ma khí. Xuyên qua rồi chỉ có thể ngăn cản ma khí chính là Cửu Thiên Thập Địa Đại Trận vòng bảo hộ, trực tiếp rơi vào Cửu Thiên Thập Địa Đại Trận cùng Ngọa Hổ Đấu Sát Đại Trận ở giữa vị trí, muốn nổ tung lên. Mạnh mẽ đánh sâu vào cùng mảnh nhỏ đem chung quanh trong phạm vi 10 thước 6 7 tên Ngưu gia đệ tử cùng Mạc Kim giáo úy cuốn vào trong đó, không phải là tan xương nát thịt, chính là cả người là đả thương, ngay cả một gã phía bên ngoài Đông Hoa phái ngoại đường trưởng lão cũng bị mảnh nhỏ đánh cho bị thương rồi bộ ngực, thật sự thê thảm không nỡ nhìn, mặt đất đồng thời bị nổ tung một cái rãnh to. Thiên sát tấm khôi, thế nhưng dùng Tây Dương đại pháo tới xâm dư tu hành giới đấu pháp, hắn có còn hay không một chút người tu hành tự ái? Tiễn Phong thấy tình cảnh này giận không thể kiệt, rút kiếm ra, liền chuẩn bị vọt tới ma khí trong đi, chém giết một phen. Lúc này Từ Trường Thanh vận đứng quỷ mị thân hành, từ nóc nhà thuần gian di động đến Yến Phong bên cạnh, kéo lại hắn, nói: "Tiễn đại hiệp, ngươi là kiếm tu, không thích hợp đối phó loại này ma trận, ngươi hay là lưu lại trấn giữ cho thỏa đáng, để phòng một số người vào trấn nhân cơ hội làm loạn." Từ Trường Thanh ngữ mang hai ý nghĩa nói một câu, sau đó liền không hề nữa giải thích, vận chuyển thân pháp, hóa thân mũi tên rời cùng, tay cầm âm thần côn, xông vào ma khí trong. Khi hắn xông vào ma khí trong thời điểm, Thích Di Lặc trên mặt trong nháy mắt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, nhưng rất nhanh vừa khôi phục thường sắc. Lúc này ở ma khí trung vừa vang lên mấy tiếng hỏa pháo nổ, Thích Di Lặc đứng dậy, thủy chung vẻ mặt bộ dáng cười mị mị, nói: "Này thế tục vật sẽ làm cho bổn tọa để ngăn cản sao?" Nói xong, hắn liền cởi xuống trên người tố vàng áo cà sa, tay trong ám kết pháp quyết, rót vào phần nguyên, dùng sức văng, đồng thời gọi một tiếng trướng. Chỉ thấy áo cà sa lập tức lên tiếng trướng lớn, rất nhanh liền chắn phía trước kết trận người phía trước, áo cà sa kim quang bốn phía, một cái khuôn mặt tươi cười Di Lặc pháp tượng ra hiện tại áo cà sa trên, sau đó một quả mai đạn pháo đánh vào áo cà sa phía trên, bị dễ dàng bắn trở về. Tốt một Di Lặc áo cà sa. Bạch Liên giáo Di Lặc tông ba linh bảo quả nhiên bất phàm. Tiễn Phong nhìn thấy Thích Di Lặc tay trong linh bảo thần dị, mặc dù không nhịn được than thở một tiếng, nhưng trong lòng cũng không khỏi nhấc lên hoàn toàn tinh thần nhắc tới phòng Thích Di Lặc trận tiến phản phục. Tiễn đại hiệp quá khen. Bất quá là ngoại đạo pháp môn bãi, so sánh với không được Đông Hoa phái huyền môn chính tông. Tỷ mị Thích Di Lặc cũng đã nhận ra Hiến Phong đang đề phòng chính mình, trong lòng mặc dù có một tia lo lắng, nhưng trên mặt nhưng bất động thanh sắc cười nói. Từ Trường Thanh ở mới vừa tiến vào bên ngoài trấn ma khí trong thời điểm, những thứ kia ma khí trong đích lệ quỷ cùng với tà sát rối rít hướng hắn tuân đi qua, tựa hồ như muốn một ngụm cắn nuốt. Song Từ Trường Thanh thì không thèm để ý chút nào, hắn lặng lẽ đem Thiên Hồn Diêm Vương toa, con thoi, tế cho bên ngoài cơ thể, tản ra hóa thành hơn 1000 cái thiên hồn thi, không chút nào hiện hình đem chính mình bảo vệ. Những thứ kia ma khí cương vừa mới tiếp xúc đến thân thể của hắn, liền rất nhanh bị thiên hồn ti cho hấp thu cái không còn một ngống, thành Thiên Hồn Diêm Vương toa, con thoi, trong bụng thuốc bổ, ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn giống như là ma khí đánh vào trong cơ thể hắn không có bất kỳ tác dụng dường như, không khỏi sinh ra một loại sâu không lường được lỗi giác. Ở tiến vào ma khí chung sau này, Từ Trường Thanh giới chân tốc độ không những chưa từng dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, song ở vọt ra nửa thời gian uống cạn chung trà sau, hắn dừng lại cất bộ, lạnh lùng nhìn chung quanh nước sơn đen như mực ma khí không gian. Dựa theo suy đoán của hắn lấy hắn quỷ mị thần hành tốc độ, nửa thời gian uống cạn chung trà ít nhất đầy đủ hắn đi 30 dặm đường, lấy âm khôi đám người thực lực, tuyệt đối không thể nào đem ma khí lĩnh vực hoán lại 30 dặm, duy nhất có thể chính là hắn lâm vào một loại trận pháp, vẫn cũng tại nguyên chỗ đảo quanh. Ở Từ Trường Thanh dừng bước lại, quan sát bốn phía thời điểm, ở vào ma khí lĩnh vực ở ngoài, một tờ màu xanh mặt chết âm khôi thông qua viên quan thuật, thấy được trong trận hết thảy, tựa hồ cũng nhận thấy được Từ Trường Thanh tâm tư, khẽ cau mày, nói: "Nhanh như vậy liền nhận thấy được không được bình thường, hơn nữa của ta Tam Thiên Ma Hồn đại trận tựa hồ đối với hắn không có tác dụng." Không đơn thuần chỉ có âm minh ma hồn không có tác dụng, ngươi đệ tử Hoàng Lương Khói, lão quái âm sắt, Tà Phong Hỏa Thiên Âm Ma Vân đại trận cũng đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Đứng ở âm khôi bên cạnh một người tài khôi Ngô đại hán và vỡ, lạnh lùng nói, trước kia thường nghe sư môn những thứ kia lão bất tử nói đến Cửu Lưu Nhàn Nhân chính là bảng môn ngoại đạo người thứ nhất, dễ dàng không nên trêu chọc, lúc ấy vẫn cũng không làm chuyện, hôm nay xem ra những lão gia hỏa kia lời của thật là có mấy phần đạo lý. Hắn không phải là ở Đào Hoa Sơn bế quan sao? Lúc nào đi ra, một chút tin tức cũng không có. Âm khôi sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nói, năm đó ngay cả Huyền Cương Thiên Ma cũng ăn hắn giảm nhiều. Mới vừa xuất quan, trong cơ thể kia mai chút nào không dễ dàng kết thành ma đan bị hắn làm phép dẫn thiên lôi chém nát, hiện tại hắn vừa chạy đến nơi này của ta quấy rối, thật sự khó giải quyết ta. Âm Vinh, ngươi cũng không cần quá băn khoăn hắn. Huyền Cương Thiên Ma sở dĩ sẽ bị hắn đánh nát ma đan, đó là Huyền Cương Thiên Ma quá mức tự đại, không có phòng bị bố trí. Mà chúng ta bất đồng, Cửu Lưu Nhàn Nhân am hiểu nhất chính là Thần Tiêu Lôi Pháp, mà Thần Tiêu Lôi Pháp lại là từ ta Thanh Vi Lôi Pháp trung diễn biến mà thành, hắn mạnh nhất đạo pháp đối với ta sẽ không có tác dụng. Khôi Ngô nam tử vẻ mặt tự tin nói, nếu như lão huynh tin được ta, đem hắn giao cho ta Lôi Đình Ma Thường Mãn. Mặc dù ta không nhất định có thể đưa bắt giết, nhưng là kéo hắn nhất thời bán hội hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ đến hẳn là có đầy đủ thời gian cho Âm huynh thực hành kế hoạch, mà không hội bị hắn quấy nhiễu. Âm Khôi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, như thế cũng tốt, như vậy nơi này liền phiền toái Thường huynh rồi. Vừa nói hướng Thường Mãn chắp tay, quay đầu hướng phía sau khống chế bảy cửa Tây Dương đại pháo môn hạ đệ tử, chỉ Từ Trường Thanh vị trí, phân phó nói, cho ta hung hăng hướng nơi đó bắn đạn tháo, mặc dù không chính xác hắn hữu dụng, nhưng là tiêu hao hắn một chút thực lực cũng là tốt. Nói xong, Âm Khôi đem trong cơ thể vạn quỷ phiên tế ra, bao lấy của mình hoàng truyền quý thể, hóa thành một đoàn hư ảnh. Xông vào ma khí trong lĩnh vực, mà Lôi Đình Ma Thường Mãn thì xếp chân ngồi dưới đất, vẻ mặt mãn bất tại hồ bộ dạng, không một chút muốn chiến đấu ý nghĩ. Lúc này, Từ Trường Thanh đã xuyên thấu qua khẽ mở ra thần mục xem thấu trong trận pháp lai lịch, trong lòng không khỏi cảm thán sáng chế ra loại này trận pháp người có thể nói kỳ tài. Nay tòa trận pháp bản thể thật ra thì chính là Chu Thiên Đại Diễn trận pháp, nó thông qua gần ngàn ma hồn hấp thu thiên địa ai oán giận hận si chờ năm khí thải, chuyển thành ma khí cùng tà sát, sau đó lại đem lệ quỷ nâng hợp đi vào, gia tăng trận pháp tính công kích, nặng nhất tạo thành này làm ma trận. Như muốn công phá, trừ phi một kích dưới gần ngàn, ngày Julie bất định ma hồn toàn bộ tiêu diệt, hay không lại chỉ có thể để cho kia vĩnh cửu tồn tại, cuối cùng loài người năm khí thải toàn bộ biến mất mới có thể tiêu tán mất. Âm Khôi sở dĩ bày xuống như vậy một cái ngay cả hắn mình cũng không cách nào phá giải đại trận, trừ mượn ma trận tích lũy ma khí, bỏ ra bình hương chân chấn hồn tháp cấm chế ra, liền là chuẩn bị vạn nhất bài trừ cấm chế thất bại, cũng muốn đem đường lao phu nhân đám người vây ở trong trận, không thể nhúc đích. Bởi vì chỉ cần bọn họ vừa rời đi bình hương chấn, triệt hồi bình hương chấn trận pháp vòng bảo hộ, như vậy ma khí đem sẽ tự động bài trừ cấm chế, lệnh chấn hồn tháp xuất thế. Đồng thời cũng chỉ có chấn hồn tháp thanh sắc quang mang mới có thể đem mấy ngàn ma hồn một lần tiêu diệt, đây cũng là cho đường lao phu nhân chính mình một lựa chọn khó khăn. Từ Trường Thanh đối với lần này cũng không lo lắng, hắn đã có ứng đối phương pháp, lấy năng lực của hắn cũng không có cách nào bài trừ bực này ma trận, bất quá hắn nhưng có biện pháp lệnh đến ma trận chính mình hỏng mất. Hắn đại đạo đồ mặc dù không thể công kích đồ trong trận bộ người, chỉ có thể ngăn cản phía ngoài tiến công, nhưng là hắn nhưng có hạng nhất năng lực, đó là có thể đủ tại tâm thần dưới sự khống chế che đậy hết thảy linh khí khí thải, lệnh trong trận người hoặc là pháp khí cũng mất đi ngoại lực trợ giúp, chỉ có thể thông qua bản thân lực lượng để chiến đấu. Từ Trường Thanh ở nhận thức đúng phương hướng chi sau, chuẩn bị thoát khỏi ma khí trận pháp khống chế khu vực, đem phía ngoài cái kia có chút lớn pháo giải quyết sau, ở phóng ra đại đạo đồ phá trận. Sau khi hắn đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, từ đối diện truyền đến mấy tiếng oanh lôi thanh âm, ngay sau đó mấy thứ vật thể gào thét hướng hắn lao đến, rơi vào bên cạnh hắn, lục tục muốn nổ tung lên, nổ tung lực đánh vào cùng vô cùng sắc bén mảnh nhỏ không có chút nào ngăn cản đánh vào trên người của hắn, làm hắn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Ở ngoài trận, Lôi Đình Ma Thường Mãn từ âm khôi lưu lại viên quang thuật ở bên trong, nhìn thấy Từ Trường Thanh bị tính ra mai đạn pháo đánh vừa vặn, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, dựa theo hắn đoán những thứ này đạn pháo con nên không cho Từ Trường Thanh mang đến bất cứ uy hiếp gì mới lạ. Đang lúc hắn đứng lên, chuẩn bị tiếp cận gần viên quang thuật quan đoàn, cẩn thận tra thấy rõ ràng thời điểm, một cổ kình phong đột nhiên từ phía sau hắn đánh tới, trong lòng hắn cả kinh, lập tức làm ra phản ứng, vội vàng vận khởi hắn tự nghĩ ra Lôi Đình Vạn Quân bí quyết, thân thể hiện đầy chí cương lôi kình, ngạnh xanh xanh đích bị phía sau một cái đòn nghiêm trọng. Một cỗ sức lực từ sau gối truyền khắp toàn thân, một loại đã lâu đau đớn để cho Thường Mãn không khỏi hừ lên tiếng, mặc dù hắn hạ bản vững chắc, giống như cây già lượn quanh cái, nhưng lại như cũng bị này một cái đòn nghiêm trọng đánh bay ra ngoài. Trên người đau đớn đối với hắn mà nói đến không coi vào đâu, nhưng là khi hắn bị đánh được phi thân ra thời điểm, mơ hồ cảm giác được bên trong thân thể tâm thần không ngừng kích động phập phồng, ba hồn bảy vía tựa hồ muốn tơi thể ra một loại âm thần côn. Thường Mãn tâm trung cả kinh, vội vàng ở rơi xuống đất quay cùng lúc, âm thầm kết ấn, ổn định tâm thần, ám tụng thái thanh cảm ứng định thần chú, đem muốn thoát thân ra ba hồn bảy vía kéo trở lại. Hơn nữa vận chuyển lôi kình đem thần chú đạo lực bao phủ tại tâm thần nhị thức ở ngoài, để ngừa âm thần côn nữa có tác dụng. Làm Thường Mãn thân tâm ổn định sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu xanh thân ảnh lấy thường nhân khó có thể thấy rõ tốc độ, hướng kia bảy pho tượng hỏa pháo vọt tới. Quy 1 chương 55, Lôi Đình Ngũ Hành. Từ Trường Thanh đang nghe có cái gì hướng bên này bay tới thời điểm, cũng đã rõ ràng biết những thứ kia đạn pháo, còn đối với phương đạn pháo có thể tinh chuẩn tìm được vị trí của mình, chứng minh mình ở trong ma trận mọi cử động ở đối phương dưới sự giám thị. Cho nên hắn lập tức từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một cái đào mộc nhân, thi triển các tạo sơn khôi lỗi thuật, đem đào mộc nhân huyễn hóa thành bộ dáng của mình, đứng tại nguyên chỗ che giấu hai mắt người, mà chính hắn thì đem thân pháp tăng lên tới cực nhanh, thuần gian di động đến chính mình thế thân phía bên phải 30 thước ở ngoài. Nghe tới rồi đạn pháo tiếng nổ mạnh, cùng mình khôi lỗi làm bộ tiếng kêu thảm thiết sau, hắn lập tức dọc theo chính mình tìm ra lộ tuyến, chạy ra khỏi ma trận, hướng đối diện trên gò núi kia cực kỳ rõ ràng một nhóm người vọt tới. Làm vọt tới phụ cận thời điểm, Từ Trường Thanh không có làm chút nào do dự, hung hăng một gậy đánh về phía rồi hắn cho là uy hiếp lớn nhất lực cái kia tên Khôi Ngô đại hán, đưa đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn xoay người thừa dịp đối phương pháo thủ còn không có kịp phản ứng lúc trước, xông về bảy ổ hỏa pháo. Làm Từ Trường Thanh vọt tới hỏa pháo phía trước lúc, những thứ kia âm khôi đệ tử mới phát hiện tới đây, rồi rít lấy ra pháp khí, chuẩn bị cho đòi xuất thể bên trong âm hồn, thẳng hướng Từ Trường Thanh. Song Từ Trường Thanh thân hình không chút nào không ngừng lại, từ bên phải nhất môn thứ nhất hỏa pháo phía trên bay qua sau, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể thân thủ một thanh móc vào hỏa pháo phần đuôi sắt cứng sắc ngoài ở bên trong, một cánh tay dễ dàng đem mấy ngàn cân nặng hỏa pháo giơ lên, ra sức vung mạnh, tại chỗ đem này ổ hỏa pháo pháo thủ đập thành đục, đi theo hướng những khác hỏa pháo phần đuôi pháo thủ ném đi ra ngoài. Nổ một tiếng không khí chấn động tiếng vang, khổng lồ hỏa pháo phảng phất một chiếc sắt cứng xe lửa loại gào thét va đập vào âm khôi các đệ tử thân thể, không người nào có thể ngăn cản như vậy đụng nhau. Có chút công lực thâm hậu đệ tử lập tức đem tự thân quỷ thể hóa thành trống rỗng hồn, song hỏa pháo quần quật nổi lên lực lượng trong nháy mắt đem trống rỗng hồn thổi tan, khiến cho những đệ tử kia không thể ở công lực dùng xong lúc trước khôi phục nguyên hình, bị chết cực kỳ khó coi. Làm Từ Trường Thanh thu thập những thứ này pháo thủ sau, liền nhìn thấy mới vừa rồi tên kia bị hắn đánh bay ra ngoài cao thủ, đã ổn định chú ý thần, quanh thân hiện đầy lôi đình lực, hướng hắn lao đến, trung quanh thổ địa cũng bị lôi sức đánh được xuất hiện mọi người hồ sâu. Lôi Đình Ma Thường Mãn. Từ Trường Thanh trong lòng hơi cả kinh, tay trong nhưng không có chút nào lười biếng, thân hình vừa động, từ còn lại mấy pho tượng hỏa pháo phía sau đi một chuyến, tay trong âm thần côn dùng sức đánh ở hỏa pháo phía dưới, lệnh kia dựng lên, hỗn loạn rồi hỗn nguyên kim thân nghìn cân lực đạo hướng Thường Mãn đụng đánh tới. Đối mặt thế tới hung hung hỏa pháo, Lôi Mãn không cam lòng yếu thế để tụ công lực, hung hăng một quyền đánh vào hỏa pháo thân pháo trên, tựa hồ không tốn sức chút nào đem đụng nhau trở về, hơn nữa trên không trung liên tiếp giải khai rồi sau đó mà đến mấy pho tượng hỏa pháo, hướng Từ Trường Thanh đỉnh đầu đập phá trở về. Mặc dù một quyền này của hắn nhìn qua hời hợt, nhưng là làm thu quyền thời điểm, hắn vẫn không khỏi được nhíu mày, ngay cả hắn Lôi Đình Vạn Quân quyết có thể làm cho hắn ủng không còn có cho Từ Trường Thanh nghìn cân lực, nhưng là thân thể của hắn nhưng không có Từ Trường Thanh hỗn nguyên kim thân như vậy làm quen. Mới vừa rồi một kích kia nhìn qua vô cùng uy vũ, trên thực tế tay của hắn đã bị thân pháo trên lực đạo chấn tê dại rồi. Như vậy liền khiến cho được hắn phải dừng lại công kích, vận kình từ từ để cho tay khôi phục như cũ. Đối với đánh tới hướng đỉnh đầu của mình hỏa pháo, Từ Trường Thanh lộ ra vẻ so sánh với Lôi Mãn càng thêm dễ dàng, thân thủ nhất cử vừa tiếp xúc với, vững vàng đương đương đem hỏa pháo đón ở trong tay. Sau khi hắn thấy hỏa pháo thân pháo trên cái kia sâu lõm đi vào dấu quyền cùng chung quanh lôi kình hòa tan sắt cứng dấu vết, trên mặt không khỏi lộ ra hơi khiếp sợ vẻ mặt. Hắn phát giác phương thức công kích như vậy, cùng mình tự nghĩ ra đạo vũ ngũ hành chiến quyết vô cùng tương tự, không ít địa phương cơ hồ là vừa sở giống nhau. Thương huynh, quả nhiên là Thanh Vi phái cao thủ. Khó trách năm đó Thanh Vi phái ngoại đường tứ đại đạo pháp cao thủ hợp lực đều không thể đem Thường huynh bắt lại. Từ Trường Thanh tiện tay đem hỏa pháo ném sang một bên, phách phủi bụi trên người, bước chậm đi tới Thường Mãn đối diện mấy thước dừng lại, nói: "Thường huynh mới vừa rồi là dùng là cũng không giống như là Thanh Vi phái đạo pháp sao? Nhìn qua càng giống là thế tục võ học." Thường Mãn giờ phút này cũng đã khôi phục như cũ, trên mặt cười lạnh nói: "Từ tiên sinh mới vừa rồi thật giống như cũng không phải là dùng Thượng Thanh Tông đạo pháp, chẳng biết có được không báo cho Thường mỗ ra sao bí thuật?" Ta Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch mặc dù là xuất từ Thượng Thanh Tông Tam Sơn phụ lục, nhưng là sở sử dụng pháp thuật nhưng đến từ các tiên Phật lưu phái, nếu không tiên Phật chính tông cũng sẽ không đem ta Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch quy là bảng môn tà đạo. Từ Trường Thanh tự giễu cười cười, nói, mới vừa rồi ta sử dụng chính là ta tự nghĩ ra Hỗn Nguyên Kim Thân, ngoài ra ta cũng vậy sáng chế ra một bộ cùng thường huynh tương tự đạo vũ tên là Ngũ Hành Chiến Quyết, vẫn cũng không có tìm được tốt rất đúng thủ ấn chứng nhận một chút bộ này đạo vũ lớn nhất có thể phát huy rất mạnh uy lực, hôm nay nhìn thấy thường huynh vừa lúc cho tiểu đệ cơ hội này. Vừa nói, Từ Trường Thanh đưa tay giơ lên, âm thần côn thu vào trên đan điền, sau đó vận chuyển Ngũ Hành Chiến Quyết, xung quanh chừng 10 trượng mặt đất hoàng thổ cũng bị một cổ kình khí cho cuốn lên. Hắn giờ phút này sử dụng chính là Ngũ Hành Chiến Quyết trung chí cương kim quang bí quyết, quanh thân bị tụ tập lại kim linh khí sở bao phủ, chập tối trời chiều chiếu xuống mơ hồ tản mát ra một loại kim khí loại sáng bóng. Thấy Từ Trường Thanh vận chuyển hắn tự nghĩ ra đạo vũ thế nhưng phát ra khí thế như vậy, Thường Mãn bị cũng kích khởi võ giả kích tỉnh, nói: "Ta sử dụng cũng là căn cứ Thanh Vi phái đại lôi đỉnh diệt ma thần lôi tự nghĩ ra một bộ thế tục võ công, cũng có thể coi như là ngươi mới vừa nói nếu nói đạo vũ, tên là Lôi Đỉnh Vạn Quân Quyết. Đến nay trừ thua ở Huyền Cương Thiên Ma Huyền Cương Ma thể ra, chưa từng gặp những khác đối thủ, hôm nay cũng hy vọng Từ tiên sinh có thể cho ta một kinh hỉ." Nói xong, hắn cũng đem Lôi Đỉnh Vạn Quân Quyết tăng lên tới đỉnh, từ lúc sinh ra chân nguyên vận chuyển lôi đỉnh khí, bày kín toàn thân, tạo thành không phá lôi thân, một cổ hưng phấn rung động lôi kình từ cái huyệt đạo phún dũng ra, lại từ một người khác huyệt đạo hút vào thể nội, chỉ từ bề ngoài uy thế đến xem không thể so với Từ Trường Thanh Ngũ Hành Chiến Quyết sai. Hai người thân hình cơ hồ đồng thời khởi động, trong nháy mắt vọt tới vị trí trung tâm không có chút nào xinh đẹp ngạnh bính rồi một trường. Một trường này mặc dù đánh cho không có nửa điểm tiếng động, nhưng là lấy bọn họ làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt ao hàm dưới đi, văng khắp nơi duệ kim khí hỗn loạn rồi cường hãn lôi kình trên mặt đất cạo ra từng đạo rãnh vết, rãnh vết bên cạnh cỏ nhỏ có bị đốt trôi qua dấu vết. Mở. Theo hai người trong miệng một lời hét lớn một tiếng, lẫn nhau thân thể cũng bị đối phương cường hãn lực đạo cho đánh văng ra. Song hai người lui về phía sau phương thức nhưng hoàn toàn bất động, Thường Mãn hai chân tụ lực, sắp ở dưới đất, mặc dù Từ Trường Thanh duệ kim tức trưởng lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng không thể để cho hắn sau lùi một bước, chẳng qua là tính thân thể của hắn cùng nhau hướng di động về phía sau rồi 7-8 thước sau dừng lại, mà ở trước mặt hắn thì nhiều ra rồi hai đạo rãnh sâu. Về phần Từ Trường Thanh thì lộ ra vẻ xảo diệu nhiều lắm, theo Thường Mãn lôi đỉnh mạnh, người nhẹ nhàng dựng lên, sau đó Ngũ Hành Chiến Quyết dựa theo tương sinh phương pháp vòng đi vòng lại vận chuyển lại, bay ra hơn 10 thước sau, phiêu rơi xuống, Ngũ Hành Chiến Quyết tùy kim quang nước lã, chí cương hóa thành chí nhu đem kia cổ bá đạo lôi đỉnh khí hoàn toàn hóa giải ra. Mặc dù Thường Mãn thoạt nhìn chưa từng di động một bước, lui về phía sau khoảng cách cũng so sánh với Từ Trường Thanh ngắn, tựa hồ chiếm tiện nghi, nhưng là hắn nhưng là dùng thân thể của mình ngạnh xanh xanh đích hóa giải Từ Trường Thanh duệ kim trường lực, lộ ra vẻ có chút đông cứng rồi một chút, xa xa không phù hợp võ học cho tới đạo pháp cương nhu cũng tế chí lý, ngược lại có chút quá cương dễ dàng gây dấu hiệu. Xem xét lại Từ Trường Thanh mặc dù nhìn qua lộ ra vẻ lỗ lạ, nhưng là hắn lại có thể chút nào không bị thương đem Thường Mãn lôi đỉnh khí hóa giải, lộ ra vẻ cao hơn mình rất nhiều. Bất quá Thường Mãn lôi đỉnh khí cực kỳ quái dị, mặc dù đã bị Ngũ Hành Chiến Quyết cho hóa giải rồi, nhưng là lại thủy chung có một cổ lôi kình không cách nào luyện hóa ở trong người tán loạn. Đang lúc Từ Trường Thanh chuẩn bị đem vận kình bài xuất bên ngoài cơ thể thời điểm, hắn thần mục đột nhiên tự động có phản ứng, sinh ra một cổ hấp lực, đem trong cơ thể lôi kình dọc theo kinh mạch hút nhập thần con mắt bên trong, hóa vào tự thân lôi kình. Thông khoái, thông khoái. Từ Trường Thanh trong lòng vui mừng, biết mình thần mục trong đích lôi đỉnh đại phán quan ấn có thể khắc chế Thường Mãn lôi kình, hơn nữa còn có thể để hấp thu, cho nên liền ra vẻ hào sảng cười to mấy tiếng, giọng nói sức láo khích tướng nói, thông khoái là thông khoái, nhưng là thật giống như cũng không có ta trong tưởng tượng lợi hại. Không biết Thường huynh có hay không có lưu dư lực. Thường Mãn nhíu mày, hắn không nghĩ tới đã biết thân ngay cả Thanh Vi phái trưởng lão cũng không thể đón đỡ Lôi Đình Vạn Quân Quyết, thế nhưng để cho Từ Trường Thanh cho kế tiếp rồi, hơn nữa tựa hồ vẫn có thể hóa giải hắn lôi kình. Cho là sắc mặt của hắn âm trầm xuống, nói: "Từ tiên sinh, không cần phải gấp, hiện tại mới vừa mới bắt đầu, kế tiếp mới là đùa thật." Vừa nói, thân thể của hắn trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, hóa thành một cổ tia chớp xông về Từ Trường Thanh, mà Từ Trường Thanh đã sớm đề phòng rồi hắn đánh lén, không chút nào yếu thế đem Quỷ Mị thần hành tăng lên tới đỉnh, thân hình cũng hóa thành một cổ hư ảnh, nên đón. Hai người khiến cho ra bản thân học tự mình, bản thân thế tục võ công của, toàn lực cứ thế cương trưởng lực đối kích rồi mấy trụ, mấy trăm trưởng. Một người là Lôi đỉnh chúa tể, một người là Ngũ Hành thanh khí, hai người thân pháp nhanh như cầu vồng, không những mắt thường không cách nào nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, cho dù là công lực thâm hậu người tu hành sợ cũng chỉ có thể thấy hai cái hư ảnh, trong hư không lại càng chỉ có thể nghe được từng tiếng làm người ta hộp máu trầm muộn oanh lôi thanh. Vô số hỗn loạn rồi lôi kình duệ kim khí hướng chúng quanh bay vụt ra, Lôi đỉnh mạnh mẽ vô phân tránh tà, chủ chu ma, Ngũ Hành kim khí sắc bén vô cùng, chủ phá tà. Hỗn loạn rồi hai cổ chu ma phá tà linh khí lực lượng dư ba đối với trong ma trận ma hồn cùng ma đầu nhóm cũng là đủ để chí mạng lực lượng. Trong ma trận, mấy chục ma hồn tới không kịp né tránh ra, liền bị hai người đối kháng phát ra kình lực cho cắn nát rồi, 7-8 cổ tương đối so sánh mạnh lôi đình duệ kim khí phá tan ma trận đánh vào âm khôi mấy tên thân truyền đệ tử trên người, ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, liền bị đánh cho hồn phi phách tán. Về phần Âm Phong lão quái cùng Thiên Âm quỷ thánh hai người này đại ma đầu đối mặt ngày như vậy sinh tương khắc lực lượng, cũng không khỏi không đem buồn mạng pháp bảo thu hồi, để ngừa bị kia gây thương tích. Lúc này núp ở trong ma trận âm khôi bởi vì có vạn quỷ phiên bảo vệ, cũng không được bao nhiêu ảnh hưởng, khi hắn nhìn thấy không đơn thuần chỉ có cạnh mình người nhận lấy từ thường hai người đấu pháp đấu lực dư âm ba ảnh hưởng, ngay cả cố gắng chống đỡ Cửu Thiên Thập Địa Diện Sắt trận Mạc Kim Giáo Úy cũng bị liên lụy, trận pháp vòng bảo hộ bị đánh được một chút xíu thu nhỏ lại. Mắt thấy trộm mộ phái Mạc Kim Giáo Úy đem lực chú ý tất cả đều đặt ở duy trì trên trận pháp, mà những khác người chú ý lực tựa hồ cũng ở đây bên, cho nên âm khôi bỗng nhiên từ trong ma trận chui đi ra, lớn tiếng kêu lên, còn chưa động thủ. Chỉ thấy âm khôi vừa dứt lời, Thích Di Lặc liền lập tức đem mới vừa rồi tế lên ngăn cản hỏa pháo đạn dược áo cà sa cuốn trở lại, đem phía dưới Mạc Kim Giáo Úy toàn bộ bao lại, Cửu Thiên Thập Địa Diệt Sát trận không người nào chủ trì liền trong nháy mắt hỏng mất, ngoài trận ma đầu khẩn cấp vọt đi vào. "Thích Di Lặc, ngươi tên gian tặc kia." Bởi vì chính mình mới vừa phân thần, mà để cho Thích Di Lặc trong lúc này ứng với đánh lén đắc thủ, Yến Phong thẹn quá thành giận, tay trong linh kiếm tế ra, hóa thành vật kiếm, nhanh như lưu tinh, đâm về Thích Di Lặc. Thích Di Lặc không nghĩ tới Yến Phong sẽ như thế phản ứng nhanh tới đây, cấp vội rút thân trở lui, vừa lúc nhìn thấy Âm Khôi một gã đệ tử lao đến, liền vận kình vung tay khẽ vây đem ngăn chặn ở trước người, sau đó cực nhanh vận chuyển chân nguyên, thi triển đại nhật liên hoa ấn, đánh vào Âm Khôi đệ tử trên người. Âm Khôi đệ tử lập tức bị tuôn ra vào thể nội hoa sen độ thế phần nguyên, để ép được bạo liệt ra, tạo thành một đóa huyết sắc hoa sen, nhanh chóng mở ra chặn lại Yến Phong vạn kiếm quyết phần lớn linh kiếm, nhưng vẫn là có một phần linh kiếm lộ liêu tới đây, hắn vội vàng vận chuyển Thái Thanh Nguyên Cương, bố trí khí quanh thân, cứng rắn tiếp nhận Yến Phong linh kiếm. Trung Hoa kiếm tu vốn là thưa thớt, trừ Đông Hoa phái một nhà ra, chỉ có núi Nga Mi Kim Đan phái Nam Tông có một bộ kiếm tu phương pháp, mặc dù kiếm tu không thuộc về đại đạo phương pháp, nhưng là lại như cũng được tiên Phật chính phái tôn trọng. Trừ kiếm tu bản thân có cực mạnh lực lượng ra, kiếm tu chung cái loại này ký thác một vật mà phá vạn pháp đường tắt pháp môn, quả thật có chỗ độc đáo của nó, trong đó nổi danh nhất kiếm tu đắc đạo người chính là Lữ Động Tân cùng Đại Tống Hỏa Long đạo nhân. Ở hôm nay mặc dù kiếm tu đã xuống dốc, nhưng lại nhưng không có người có thể xem nhẹ bọn họ, Yến Phong tức thì bị xưng là 300 năm kiếm tu người thứ nhất, cũng là mấy trăm năm qua thứ nhất đến gần Kim Đan đại đạo kiếm tu. Mặc dù Thích Di Lặc đã để tụ rồi Thái Thanh Nguyên Cương bảo vệ quân thần, nhưng là Yến Phong cái kia mười mấy mai linh kiếm như cũ phá khai rồi Thái Thanh Nguyên Cương, đâm vào rồi Thích Di Lặc trong thân thể, cuối cùng bị Thích Di Lặc trong cơ thể Phật Nguyên chắn một thân thịt béo ở bên trong, không thể thương tổn được nội phủ, hơn nữa cùng linh kiếm rằng có không dưới. Thích Hữu Thánh, ta tới giúp ngươi. Âm Khôi không thèm để ý chút nào đệ tử của mình bị Thích Di Lặc xem làm bia đỡ đạn, gặp bị Yến Phong vây khốn, ngay cả bước lên phía trước, một trưởng vô vào ở trên lưng hắn, vận chuyển chân nguyên, đem của mình quỷ nguyên ở ra bảy lực, phối hợp Thích Di Lặc Phật Nguyên, đem linh kiếm đánh văng ra. Gian Tặc, nhìn trượng. Nhìn thấy Thích Di Lặc trận tiền phản chiến, Đường Lao phu nhân cũng tức giận vô cùng, tụ tập trong cơ thể từ hàng Phật Nguyên, rót vào Thanh Long Trượng bên trong, hướng Thích Di Lặc cùng Âm Khôi quăng ra. Chỉ thấy Thanh Long Trượng rời tay sau, lập tức hóa thành một cái một sừng thanh dao hướng Thích Di Lặc lao đến. Mà giờ khắc này Thích Di Lặc đã khôi phục chút nguyên khí, vội vàng theo Âm Khôi cùng nhau lui về phía sau, hơn nữa đem trên người hắn đệ nhị kiện Di Lặc Tông Linh Bảo Độ Thế Linh Châu lấy ra, mặc niệm pháp chú, kết thành vòng bảo hộ khó khăn lắm ngăn trở Đường Lao phu nhân Thanh Long Trượng. Mặc dù cái này linh bảo có Phật gia tên, nhưng trên thực tế dùng là cũng là đạo gia pháp cửa, làm hai kiện pháp bảo đụng vào nhau thời điểm, sở bộ phát ra lực đạo bị Độ Thế Linh Châu đạo ra thái cực tán linh pháp chú hướng bốn phía tá khai, chưa từng thương tổn được Thích Di Lặc chút nào. Quy 1 chương 56, mà cao một thước. Thích Hữu Thánh, lão thái bà này liền giao cho ngươi, về phần Yến Phong để ta làm đối phó. Âm Khôi thấy phía sau Thiên Âm Quỷ Thánh cùng Âm Phong lão quái đã đang kẹp riêng của mình pháp bảo đem lưu ra cùng Đông Hoa phái ngoại đường trưởng lão hoàn toàn áp chế, lại gặp được Yến Phong ngự kiếm đánh tới, cho nên giữ tợn cười một tiếng, phân phó một tiếng, liền từ vòng bảo hộ trung thoát thân đi ra ngoài, tay trong vạn quỷ phiên quần quật nổi lên một đạo mây đen, xông về Yến Phong. Ở Độ Thế Linh Châu dưới sự bảo vệ, Thích Di Lặc từng bước lui về phía sau nhưng giảm bất đường lao thái thanh dao đánh sâu vào, đồng thời từ thắt lưng trong túi lấy ra mấy viên thuốc, nhanh chóng ngủ hóa dược lực, trong miệng rêu cợt nói, Đường lao phu nhân cần gì như thế tức giận, muốn đường ra khốn thủ nơi đây mấy trăm năm, lần này âm huynh tiền lai, không phải là cho các ngươi đường ra giải thoát sao? Định đứng lên, ngươi còn hẳn là cảm tạ chúng ta. Ác tặc, các ngươi lấy bản thân tư lợi, phóng ra mấy chục vạn chiến hồn làm hại thế gian, lao thân mặc dù đã là mục thân, cũng muốn ngăn cản các ngươi được cái này ác chuyện. Đường lao phu nhân vừa nói chuyện, với tay, thanh dao hóa thành thanh long trượng, trở xuống đến trong tay của nàng. Sau đó tay kết phổ thế thanh liên ấn, điểm ở thanh long trượng trên, thanh long trượng lập tức hóa thành một đóa thanh liên, hướng Thích Di Lặc của tới, nói: "Lão thân cũng muốn nhìn là ngươi đóa hoa này tà liên lợi hại, còn là của ta thanh liên cường." Nhìn thấy Đường lão phu nhân thanh liên sau, Thích Di Lặc trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh hoàng cùng ảo não, hối hận chính mình lúc đi ra, không có đem khắc một linh bảo hoa sen sử mang đi ra, nếu không cũng sẽ không giống bị động như vậy bị đánh. Đối mặt công kích, hắn không có suy nghĩ nhiều, toàn lực vận chuyển chân nguyên, thúc dục tay trong Độ Thế Linh Châu, ngăn cản Đường lão phu nhân công kích. Bên kia, Âm Khôi cùng Yến Phong kích đấu say sưa, hai người bọn họ có thể nói là kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài, song phương cũng là riêng của mình trong lĩnh vực nhân vật đứng đầu. Yến Phong thân có Ngọc Thanh Nguyên Thủy pháp môn, cách Kim Đan đại đạo cũng chỉ có một bước ngắn, đạo tâm vững chắc, căn bản không phải những thứ kia tà ma ngoại đạo có thể dao động. Mà Âm Khôi cũng không kém bao nhiêu, đã sớm là thành danh lão ma, thân kinh bách chiến, tay trong vạn quỷ phiên là ma đạo chí bảo, mặc dù không cách nào dung chuyển Yến Phong bén nhọn kiếm thế, nhưng là lại cũng có thể đem vây ở một địa vô pháp thoát thân. Bởi vì Cửu Thiên Thập Địa Diện Sát trận biến mất, ma khí xâm nhập Bình Hương trấn bắt đầu dung chuyển chôn sâu ở Bình Hương trấn dưới đất trấn hồn tháp cấm chế, Đường Uyển phải toàn lực thúc dục từ hàng Bạch Liên, chống cự ma khí chính là trọng áp, căn bản rút ra không ra tay tới hỗ trợ, chỉ có thể nhìn phía dưới lo lắng xung. Bên kia, mặc dù Ngưu Cương trấn bên này người đông thế mạnh, nhưng là đại đa số tu vi đều không đủ lấy ngăn cản Thiên Âm Quỷ Thánh chờ tà ma. Những thứ kia công lực nông cạn Ngưu gia người có lẽ có thể kết ngọa hổ đấu sát đại trận, nhưng Âm Khôi còn giữ lại mấy tên thân truyền đệ tử không chút nào không chuẩn bị cho bọn họ làm phép cơ hội, đem bổn mạng pháp thuật Hoàng Lương khói phát huy đến cực hạn, xông vào trong đám người. Thoáng qua trong lúc liền sát thương rồi hơn phân nửa người. Ngưu Cương Chấn cùng những khác tu vi khá cao người thì bị Thiên Âm Quỷ Thánh cùng Âm Phong lão quái cho cản lại rồi, hai người bọn họ ma đầu pháp thuật cũng là lợi cho quần công, hơn nữa hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp lại uy lực tăng vọt gấp 10 lần có thừa, rất dễ dàng sẽ đem 7-8 tên cao thủ cho vây ở rồi Âm Phong ma vân trong, chỉ có chống đỡ công, mà không còn sức đánh trả. Ở trong trận chiến cuộc đang dựa theo Âm Khôi chính mình kỳ vọng cái kia dạng tiến hành, song ở ma trận ngoài chiến đấu nhưng từ từ chạy hướng hắn dự tính quỹ đạo. Giờ phút này Thường Mãn là càng đánh càng kinh hãi, hai người đối bính rồi không dưới 2000 trượng. Mình cũng bị từ trường thanh duệ kim trưởng lực chấn bị nội phủ, máu không tự chủ được từ thất khiếu chảy ra, mà Từ Trường Thanh lại như cũ tượng mới vừa hoạt động mở tay chân một loại dị thường sinh mãnh liệt, rất có càng đánh tinh thần thế, phảng phất kia hơn 2000 trưởng tất cả đều là người khác thay hắn khiêng xuống tới. Nay cũng khó trách, mặc dù Từ Trường Thanh Hỗn Nguyên Kim Thân vẫn chỉ là luyện đến gần cốt gia biểu tượng giai đoạn, nhưng là kia cường độ đã không phải là lôi đỉnh mạnh có thể thương tổn rồi, duy nhất nhược điểm chính là yếu ớt ngũ tạng lục phủ. Mặc dù Từ Trường Thanh đã nghĩ tới thiên địa ngũ hành khí tầm độ ngũ tạng lục phủ, gia tăng ngũ tạng lục phủ cường độ, nhưng là do ở lúc tu luyện ngày ngắn ngủi, đồng thời ngũ tạng lục phủ trời xanh nhu nhược, do đó khiến cho nó không thể ngăn cản rồi thường mãn lôi đỉnh mạnh. Ở hai người đối kích mấy trăm trường sau, bộ ngực hắn bị thường mãn một trường, bị thương, đang lúc hắn chuẩn bị thoát khỏi vòng chiến, điều tức chữa thương thời điểm, trong cơ thể Cửu Lưu Đại Đạo đột nhiên vận chuyển, điều động ngũ tạng lục phủ ngũ hành linh khí tương sinh hỗ trợ, chữa trị đả thương hoạn, rất nhanh ngũ tạng lục phủ liền cùng không có bị thương lúc giống nhau. Khắc Lôi Mãn dựa vào thủ thắng thanh vi lôi kình, đã ở Cửu Lưu Đại Đạo dưới tác dụng, bị thần mục hấp thu, cho nên Lôi Mãn mỗi lần toàn lực đánh ra một trường, ngược lại giống như là toàn lực cho Từ Trường Thanh tăng lên thần mục tu vi. Theo thần mục lực lượng càng ngày càng mạnh, Từ Trường Thanh cũng tương đối càng ngày càng thanh tĩnh, ngũ hành chiến quyết thi triển cũng càng ngày càng mượt mà, cái này tiêu so sánh dưới, thường mãn tự nhiên sẽ từ từ bị Từ Trường Thanh đè chế đến xích sao. Giờ phút này Từ Trường Thanh đã dễ dàng đến có thể nhất tâm nhị dụng, từ hướng vào phía trong thu nhỏ lại ma trận nhìn thấu giờ phút này trong trấn Cửu Thiên Thập Địa Diện Sát trận đã bị phá, trong trấn tình huống tựa hồ không thể lạc quan. Cho nên hắn quyết định không hề nữa cùng Lôi Mãn dây dưa đi xuống, nghịch chuyển ngũ hành chiến quyết, lệnh ngũ hành tương khắc mà sinh ngũ hành sát khí, tụ tập ở trên hai tay, hoàn toàn không để ý đối phương đánh hướng bộ ngực hắn lôi đỉnh chi trưởng, hung hăng hướng thường mãn bộ ngực đánh. Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy một trường kia phách thực, ngũ hành sát khí một tia ý thức xông vào thường mãn trong cơ thể, bộ ngực hắn mặc dù có lôi đỉnh khí bảo vệ, nhưng là đã bị một trường này đánh cho nước xương có tiếng liên tục vang lên. Mà Từ Trường Thanh thì ngạnh xanh xanh đích bị thường mãn lôi đỉnh một trường, mặc dù không có bị thương tổn quá lớn, dĩ nhiên đã bị đánh được sinh sôi đau đớn, thân thể cũng theo trường lực lui về phía sau ra hơn 10 thước. Thường mãn bị Từ Trường Thanh một trường này lập tức cảm thấy được trường lực không đối đầu, cương như muốn bước đi ra, nội phủ cũng đã bị hướng vào thể nội ngũ hành sát khí lộng thường, trong ngũ tạng lục phủ ngũ hành khí bị rào loạn đắc tượng là một đoàn tê dại, một ngụm tâm huyết không nhịn được phun ra ngoài, hơn nữa một thân lôi đỉnh khí lại càng ở mới vừa rồi rất đúng đánh lúc trôi mất một nửa. Hắn rõ ràng nữa ở chỗ này đợi đi xuống sẽ bị Từ Trường Thanh đang sống đánh chết, cho nên thừa dịp Từ Trường Thanh bị của mình trường lực ép mở sau, lập tức vận chuyển lôi đỉnh vạn quân quyết cùng dưới chân hóa thành một đạo lôi quang hướng đông nam phương hướng mà chạy đi. Từ Trường Thanh mắt thấy thường mãn chạy trốn chẳng những không có đuổi theo đi, chạm thảo trừ căn cũng không có thả ra thiên hồn diêm vương toa, con đòi đem ngăn trở, đây cũng không phải là hắn không muốn, mà là không thể. Ở tiếp nhận mới vừa rồi một trường kia sau, trong lòng bàn tay ẩn chứa lôi kình tràn vào thần mục, mà thần mục giờ khắc này thì sinh ra chút biến hóa. Ở thần mục ở giữa lôi đình đại phán quan ấn sắp nhập vào đại lượng lôi kình sau, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đoàn lôi cầu, mà vốn là quấn quanh ở quan ấn chúng quanh lôi kình tùy 30 mấy cổ giảm mất đến 9 cổ, mỗi cổ lôi kình nhận chứa lực lượng đều có 7 thành trường thượng thanh thần tiêu ngũ lôi đại pháp lực lượng. Hơn nữa ở kim quang dịch chân nguyên ở Cửu Lưu đại đạo khu động, vận chuyển tới thần mục thời điểm, sẽ gặp có một phần tách ra tới dung nhập vào thần mục bên trong lôi cầu trong, tựa hồ ở giúp kia tu luyện tiến hóa. Giờ phút này Từ Trường Thanh hoàn toàn bị thần mục biến hóa hấp dẫn ở lực chú ý, đang toàn lực vận chuyển Cửu Lưu đại đạo, hiệp trợ thần mục tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ, chờ thần mục biến hóa xu hướng ổn định, mà hắn cũng thanh lúc tỉnh lại, thường mãn đã chạy được mất tung ảnh. Giờ phút này bao lại bình hương trấn ma trận vừa hướng vào phía trong rút nhỏ mấy thước, Từ Trường Thanh cảm giác sâu sắc không thể đợi thêm nữa, cho nên lấy ra đại đạo đồ, dùng sức đem ném ra, tay hiện lên kiếm chỉ, chân mang cương bước, trong miệng đọc tụng pháp chú, đem một cổ tinh thuần đích chân nguyên rót vào đại đạo đồ chung. Đại đạo đồ nhanh chóng trương lớn, đem ma trận gói lại, chặt đứt rồi trong ma trận ma hồn hấp thu năm khí thải cách. Sau đó Từ Trường Thanh tế ra bám vào ở bên ngoài thân thiên hồn diêm vương toa, con đòi, hóa thành thiên hồn tiên võng, xông vào ma trận bên trong cổ động bắt ma đầu, mà thần thức trong đích âm thần côn giờ phút này cũng chính mình chạy đến ở trong ma trận không ngừng chuyển động, tạo thành một cổ hấp lực hấp thu quanh thân ma khí. Từ Trường Thanh đối với ma trận công kích, lệnh đến âm khôi cũng cảm thấy, hắn trong lòng biết thường mãn đã thua chạy, mình không thể ở trì hoãn đi xuống, cho nên vang vạn quỷ phiên, chặn lại yến phong mở thiên kiếm thế, chính mình thì thoát thân đi ra ngoài, vọt tới đường lao phu nhân phía sau. Một trưởng đánh vào chút nào không phòng bị đường lao phu nhân sau lưng đeo. Từ cương mới bắt đầu, đường lao phu nhân vẫn mượn thanh long trượng thần diệu, đem thích di lặc để ép đánh, đánh cho hắn không có chút nào sức hoàn thủ, đang muốn nhất cổ tác khí đem đánh chết trượng, cái vốn không nghĩ tới sẽ bị người từ phía sau đánh lén. Một trưởng này đánh cho đường lao thái thái ngũ tạng đổi ngược, lục phủ dây dưa, hơn nữa âm khôi hoàng tuyển quỷ nguyên xông vào kia kinh mạch bốn phía phá hư, quanh thân chân nguyên cũng bị đánh tan, sôi trào khí huyết từ đường lao phu nhân thất khiếu chảy ra, tóc rối bời nổi lên bốn phía thật giống như quỷ đói một loại, tay trong thanh long trượng cũng trở lại như cũ thành thì ra là bộ dáng. Thích Di Lặc vẫn đều ở đau khổ chống đỡ độ thế linh châu, tìm cơ hội hạ thủ phản kích, nhìn thấy âm khôi đánh lén đắc thủ, đường lao phu nhân người bị thương nặng, thừa cơ xuất thủ, tay kết diệt thế liên hoa ấn, hung hăng đánh vào đường lao phu nhân bụng, hoàn toàn cắt nát tâm mạch của nàng. Mẹ. Đường Uyển đứng ở đền thờ trên đau khổ chống đỡ áp xuống tới ma khí, nhìn thấy đường lao phu nhân bị âm khôi cùng Thích Di Lặc giáp công, lập tức kinh kêu một tiếng, cũng không để ý cái gì ma khí, cầm trong tay xá lợi, biến ảo bạch liên hướng Thích Di Lặc để ép đi xuống. Mà cùng lúc đó, Tiễn Phong cũng một kiếm tướng vạn quỷ phiên phá vỡ, mắt thấy đường lao phu nhân té xuống, vội vàng thi triển Đông Hoa phái kiếm tu mạnh nhất phi tiên kiếm, quanh thân hóa thành một đạo cầu vồng, hướng âm khôi giết tới. Làm Yến Phong phi tiên kiếm cắm vào âm khôi thân thể lúc, âm khôi thế nhưng không có chút nào chống cự lực, liền dễ dàng liền bị hắn đâm xuyên thấu qua đi. Yến Phong một kích đắc thủ, trên mặt nhưng không một chút nửa điểm sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Thì ra là âm khôi ở Yến Phong phá vỡ vạn quỷ phiên một khắc kia liền có cảm giác, lập tức liền đem một cụ buồn mạng âm hồn hóa thành tự thân, chính mình thì theo vạn quỷ phiên cùng nhau hóa thành tán hình dạng quỷ khí dung nhập vào nhanh chóng áp xuống tới trong ma trận, hướng trong chấn chấn hồn tháp cấm chế tấn công tới. Mặc dù biết Âm Khôi đã tránh qua, tránh né của mình linh kiếm, nhưng lại Yến Phong không một chút dừng lại kiếm thế, xuyên qua âm hồn sau, trực tiếp vừa hướng Thích Di Lặc hướng giết đi qua. Đối mặt Yến Phong cùng Đường Nguyện hai người công kích, Thích Di Lặc trong lòng âm thầm mắng Âm Khôi vô sỉ, cầm hắn làm hấp dẫn mọi người chú ý mục tiêu. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng trên tay hắn công phu không chút nào không chậm, một thanh đoạt lấy Đường Lao Phu nhân tay trong thanh long trượng rót vào phần nguyên, chưa luyện chế liền mạnh mẽ thi triển cái này linh bảo, biến ảo một đóa diệt thế thanh liên cùng Đường Nguyện phổ thế bạch liên đụng vào cùng nhau, cái tay còn lại thì tụ tập thái thanh nguyên cương cho độ thế linh châu, như toan ngăn trở Yến Phong phi tiên kiếm. Đường Nguyện mặc dù có hai quả niết bàn xá lợi tương trợ, kết thành phổ thế bạch liên, nhưng là dù sao tu vi so ra kém Thích Di Lặc bực này công lực thâm hậu. Bạch liên cùng thanh liên đụng nhau một khắc kia, một trận mãnh liệt Phật lực đem toàn lực ngưng kết mà thành bạch liên đánh sơ xác, dư lực xông thẳng thân thể của nàng, đem nàng đánh bay ra ngoài, đụng vào rồi đền thờ trên, thanh liên Phật lực giống như là giam cầm xiềng xích một loại đem quanh thân kinh mạch khóa lại, để cho kia không thể động đậy. Liên giống như Đường Nguyện không cách nào đối kháng Thích Di Lặc giống nhau, cho dù là toàn lực làm Thích Di Lặc cũng không cách nào chính diện tiếp hạ Yến Phong phi thiên kiếm, huống chi hắn hiện tại chẳng qua là dùng thái thanh nguyên cương thúc dục độ thế linh châu. Yến Phong linh kiếm ở đụng phải độ thế linh châu phóng ra vòng bảo hộ sau, mũi kiếm tiếp xúc cái kia một chút lập tức hiện hóa ra một cái thái cực đồ. Ở thái cực đồ quanh thân tràn đầy các loại phụ chú, cố gắng đem phi tiên kiếm lực lượng cường đại phân tán ra. Song không đợi độ thế linh châu thái thanh tán linh chú phát huy tác dụng, Yến Phong phi tiên kiếm cũng đã xuyên thấu vòng bảo hộ, trực tiếp phách chém vào Thích Di Lặc kiểm giữ độ thế linh châu cái tay kia, đem chọn con cánh tay cho bổ xuống. A! Thích Di Lặc đau thanh kêu to, thân hình nhanh chóng di động, không hề nữa cho Yến Phong phách kiếm thứ hai cơ hội, vọt tới Đường Nguyện bên cạnh, chuẩn bị bắt được Đường Nguyện uy hiếp Yến Phong. Song Yến Phong kiếm linh đúng dịp vô cùng, làm chặt xuống Thích Di Lặc đích tay cánh tay sau, lập tức xé chắn ra lẻ. Ở Yến Phong ngự kiếm chân nguyên khu động, chuyển biến làm vạn kiếm quyết, theo sát Thích Di Lặc phía sau đánh tới. Nếu như Thích Di Lặc dám can đảm kèm hai bên Đường Nguyện, nhất định sẽ bị vạn kiếm quyết xuyên thân mà qua, chết ngay lập tức tại chỗ. Nghe phía sau truyền đến tiếng xé gió, Thích Di Lặc lập tức hiểu trước mắt tình cảnh, thân hình không ngừng từ Đường Nguyện bên cạnh sát qua, khống chế tăng bảo và táo đem giữ tại Đường Nguyện tay trong niết bàn xá lợi một quyển mà đi, chân không ngừng lại, cũng không quản thiên âm quỷ thánh đám người chết đi sống, tâm thần khu xử, triệu hồi chế trụ mạc kim giáo úy nhóm Di Lặc áo cà sa, trốn vào trong ma trận mà chạy đi. Khi hắn xem ra mặc dù tổn thất một cái cánh tay cùng độ thế linh châu, nhưng là chỉ cần có niết bàn xá lợi cùng thanh long trượng, hắn cũng đủ để đền bù tổn thất, về phần những thứ khác Âm Khôi đám người thì không có ở đây hắn suy nghĩ bên trong. Ở bên kia Thiên Âm Quỷ Thánh cùng Âm Phong lão quái mặc dù đem Nưu Cương trấn, Lữ Dung cùng những thứ khác lưu ra, Đông Hoa phái trưởng lão chế trụ, nhưng không cách nào cho bọn hắn mang đến vết thương chí mệnh hại. Mắt thấy Âm Khôi đã dung nhập vào ma trận, xông vào trong trấn, toàn lực bài trừ trấn hồn tháp cấm chế, bọn họ cũng không dây dưa nữa đi xuống, bước ra thối lui khỏi, đồng dạng trốn vào trong ma trận, theo sát Âm Khôi sau, chỉ huy Ma Vân Âm Phong toàn lực công kích trấn hồn tháp cấm chế. Về phần những thứ kia đang chu diệt Nưu gia đệ tử Âm Khôi đệ tử thì phản ứng chậm một bước, vừa mới chuẩn bị lui vào ma trận, liền bị thoát khốn ra Nưu Cương trấn đám người cản lại rồi. Những người này đem từ mới vừa rồi một khắc kia tích lũy hoán khí tất cả đều phát tiết vào Âm Khôi đệ tử trên người, một trận pháp khí linh bảo tia sáng sau khi, tất cả đều hồn phi phách tán, ngay cả đám điểm hài cốt cũng không có để lại, có thể nói là bị chết sạch sẽ. Quy 1 chương 57, lôi đánh Di Lặc. Mắt thấy Thích Di Lặc đoạt bảo chạy trốn, Tiễn Phong tiện tay đánh ra một đạo chân nguyên linh kiếm, phá vỡ Thích Di Lặc đối với Đường Nguyện thanh liên cấm chế, đang chuẩn bị nâng kiếm đuổi theo đi đoạt lại đường ra bảo vật. Nguyên vốn đã không thể nhúc nhích Đường lão phu nhân không biết nơi nào đến khí lực, thân thủ một phát bắt được Yến Phong y phục và áo, hữu khí vô lực nói: "Tiến đại hiệp, bảo vật là nhỏ, trấn hồn tháp là lớn, nhanh đi trong trấn, không làm cho Âm Khôi phá vỡ cấm chế." Đường lão phu nhân xin yên tâm, ta liền coi là đem hết toàn lực cũng không để cho kia ma đầu được như ý. Yến Phong thấy sinh cơ đã tuyệt Đường lão phu nhân trong lòng một trận bi thương, nghe được nàng đại nghĩa chi ngôn, không hề nữa suy nghĩ nhiều, hướng Thích Di Lặc phương hướng ly khai hung hăng trợn mắt nhìn một cái, nâng kiếm hướng trong trấn giết tới. "Mẹ, nữ nhi vô dụng để cho Thích Di Lặc kia gian tặc đoạt đi niết bàn xá lợi." Khôi phục hành động năng lực Đường Nguyện lập tức phi phát đến Đường lão phu nhân bên cạnh, thần sắc đau thương, khóc giống lưu nước mắt tiếng buồn bã nói: "Đừng khóc, chẳng lẽ ngươi từ hàng pháp môn cũng là bạch tu đấy sao? Đơn giản như vậy sinh tử kết cũng nộ không ra, ngươi sau này làm sao thừa kế vị trí của ta, thừa kế ta Đường gia thủ linh nhất mạch?" Đường lão phu nhân sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng vẻ mặt nhưng vô cùng bình tĩnh, nói: "Ngươi đỡ ta." Đường Nguyện nhẹ nhàng đem Đường lão phu nhân đỡ, tựa vào bên cạnh phòng trên, Đường lão phu nhân cố gắng hít sâu một cái, điều động trong cơ thể Phật nguyên đem thương thế đè xuống, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói: "Đường Nguyện, quỳ xuống." Mặc dù Đường Nguyện không biết Đường lão phu nhân muốn làm gì, nhưng vẫn là biết điều một chút quỳ xuống. Đường lão phu nhân khó khăn tay giơ lên, từ trong lòng ngực lấy ra một phương ngọc ấn giám, đặt ở Đường Nguyện trước mặt. Chỉ thấy ấn giám quanh thân chia ra dùng Hán, Mãn, Tàng, Mông bốn loại văn tự có khắc một chút văn tự, ở giữa chấn đầu là một đóa cựu phẩm đài sen, dưới đáy thì dùng cổ chữ truyện viết Phụng Thiên đại thủ chữ. Đường lão phu nhân thần sắc túc mục nói: "Đường môn thủ linh nhất mạch đời thứ 11 chấn thủ từ hàng hôm nay trừ ma, không có thể thành công, bị ma gây thương tích, tự biết mạng không lâu vậy, đặc biệt tỏ rõ Đường môn lịch đại trước linh, đem chấn thủ từ hàng vị chuyển cho Đường Nguyện." Vừa nói, hướng Đường Nguyện nói: "Đường Nguyện nay đem chấn thủ từ hàng vị chuyển cho ngươi, ngươi chính là thứ 12 đời trông chừng chấn hồn tháp chấn thủ từ hàng, nhất định phải khắc làm hết phận sự thủ, không được có nửa điểm lười biếng, để cho tà ma thừa dịp chống rông mà vào." Nghe được Đường lão phu nhân lời mà nói, Đường Nguyện sững sờ một chút, đang do dự có hay không hẳn là đón ân dám, nhưng là khi thấy Đường lão phu nhân xem ra mặt tái nhợt sau, trong lòng kia một chút do dự cũng đã biến mất, khóc nhận lấy mâu thân của nàng tay trong ân dám. "Ngươi cúi đầu xuống." Đường lão phu nhân cực kỳ suy yếu nói. Đường Nguyện nghe vậy cúi đầu, Lúc này Đường lão phu nhân đích tay đặt ở Đường Uyển đỉnh đầu, một cổ tinh thuần Phật lực từ đỉnh đầu truyền tới, Đường Uyển thân thể Phật nguyên không bị khống chế dựa theo phổ thế Bạch Liên pháp môn vận chuyển lại. Theo ngoại lai Phật lực thôi động trong cơ thể nàng buồn mạng Phật nguyên kết thành tứ phẩm Bạch Liên một chút xíu mở hợp lại, mỗi lần khép mở Bạch Liên đài sen sẽ nhiều ra một tầng, làm cuối cùng một cổ ngoại lai Phật lực rót vào kia trong cơ thể sau, Đường Uyển phổ thế Bạch Liên tăng lên tới thất phẩm cảnh giới. Mà khi tinh thần của nàng từ phổ thế Bạch Liên pháp môn trung đi ra ngoài, thân thể có thể sống động, ngẩng đầu lên thời điểm, lại phát hiện mẫu thân của nàng Đường lão phu nhân đã chết đã lâu, một tiếng rên rỉ tùy theo vang dội rồi cả bình hương trấn. Âm Khôi ở Thiên Âm Quỷ Thánh cùng Âm Phong lão quái hiệp trợ, thi triển vạn quỷ phiên toàn lực dẫn động ma trận ma khí, đánh thẳng vào ở vào trong trấn đang lúc tứ tượng trấn linh đồ. Theo một luồng sóng càng ngày càng mạnh quỷ nguyên ma khí đánh sâu vào, trấn linh đồ bắt đầu xuất hiện vết rách, một tia thanh quang từ vết rách nơi bắn ra, mặt đất bắt đầu chấn động lên, trấn hồn tháp tựa hồ muốn thoát khốn ra một loại. Lúc này Yến Phong thi triển lần nữa phi tiên kiếm, nhân kiếm hợp nhất, ngựa không mà đi, hướng Âm Khôi lao đến. Đáng chết, có nữa mấy cái liền giải khai cấm chế, quỷ thánh, lao quái cho ta ngăn trở hắn. Sau khi chuyện thành công, ta đem toàn bộ Hoàng Tuyền đạo nộp cho các ngươi. Âm Khôi cảm thấy Yến Phong kiếm thế áp thần, đồng thời cũng cảm giác được ma trận ma khí càng ngày càng mỏng manh, trong trận ma hồn hiện tại đã không tới 200 cụ, vội vàng hướng phía sau hai gã ma đầu kêu lên. Liều mạng. Thiên Âm Quỷ Thánh cùng Âm Phong lão quái cũng cảm thấy Yến Phong ngự kiếm phương pháp cường hãn, trong lòng nghĩ tới có hay không chạy trốn thì tốt hơn. Nhưng là ở cao cấp nhất quỷ tu bí kíp Hoàng Tuyền đạo hấp dẫn, bọn họ không hẹn mà cùng bỏ đi bỏ vợ nửa chừng ý niệm trong đầu, lẫn nhau liếc mắt nhìn, hiểu đối phương tâm tư, lập tức tản ra của mình quỷ thể ma thân, cùng bổn mạng pháp bảo ma vân phiên cùng Âm Phong đại túi, tan ra làm một thể, liên hợp lại, tạo thành phong quyển vân dũng xu thế, hỗn loạn rồi kinh người xâm la quỷ lực nên hướng Yến Phong. Hai người bọn họ phối hợp lại mặc dù lệnh đến bản thân thực lực cùng pháp bảo uy lực tăng cường, nhưng là bọn hắn nhưng không một chút nắm chặt bắt lại bị Tiên Phật Chính Tông công nhận là 300 năm mạnh nhất kiếm tu Yến Phong, chỉ có thể tạm thời lợi dụng chính mình pháp bảo đặc tính đem vây khốn, cho Âm Khôi tranh thủ đánh vỡ cấm chế thời gian. Giờ phút này từ Trường Thanh ở ma trận ở ngoài, toàn lực thúc dục Âm Thần Côn cùng Thiên Hồn Diêm Vương Toa, con thôi, hấp thu ma khí cùng ma hồn, đột nhiên cảm giác được đại đạo đồ bên trong một trận chấn động, tiếp theo liền nhìn thấy Thích Di Lặc từ bên trong vọt ra, một cái tay cầm thanh long trượng, một khắc chi tay không biết tung tích, tăng bảo áo cả xa bên trong mơ hồ thấy được niết bàn xá lợi quan mang. Không cần nói rõ, từ Trường Thanh giờ phút này cũng vô cùng rõ ràng chuyện gì xảy ra, cho nên tùy ý Âm Thần Côn cùng Thiên Hồn Diêm Vương Toa, con thôi, ở trong ma trận làm, chính mình thì thi triển quỷ mị thần hành hướng Thích Di Lặc vọt tới, chuẩn bị đánh chó mù đường. Thích Di Lặc giờ phút này có thể nói là mừng rỡ như điên, mặc dù thân thể bị thương, nhưng là lại chiếm được chính mình rất muốn lấy được hai kiện linh bảo, đặc biệt là niết bàn xá lợi hơn có thể làm hắn đem Di Lặc tông thoát khỏi Bạch Liên giáo lúc, tự thành nhất phái số mệnh. Song hơi có vẻ đắc ý vinh vào hắn hồn nhiên quên mất ở ma trận phía ngoài còn có một cựu lưu nhà nhân, xuất trận sau, liền hướng phía đông bay nhanh, không một chút tra xét tình huống xung quanh. Cho đến hắn chạy ra đi nửa dặm địa sau, liền cảm giác phía sau một cổ hùng hậu quần quần kính phong hướng hắn đánh tới, lúc này hắn mới nghĩ tới cựu lưu nhàn nhân từ Trường Thanh tồn tại, vội vàng vận chuyển Thái Thanh Nguyên Cương, thân thể giống như là trướng tức con cóc dường như cổ, Di Lặc áo cà sa đã ở kia thúc dục hạ huyền hóa ra tới một pho tượng khuôn mặt tươi cười Di Lặc cùng, đem bao phủ lại, lấy ngăn cản từ Trường Thanh đánh lén. Làm vẻ này đánh tới lực lượng đánh vào Thích Di Lặc phía sau lưng thời điểm, hắn lập tức cảm giác được giống như là có một tòa núi lớn đặt ở rồi trên lưng của hắn, lệnh thân thể của hắn trầm xuống, hai chân ngang gối lầm vào dưới đất. Từ Trường Thanh bây giờ là dùng là ngũ hành chiến quyết trung lực lượng nhất hùng hậu thổ linh quyết, một đôi tràn đầy tuất thổ lực song trưởng cộng thêm bản thân hỗn nguyên kim thân lực lượng, khiến cho mỗi một trưởng đều giống như một tòa núi nhỏ một loại trầm trọng. Thấy mình đạo vũ ngũ hành chiến quyết đem Thích Di Lặc chế trụ, Từ Trường Thanh không một chút chuẩn bị cho hắn sức hoàn thủ, song trưởng giao thế đánh ra. Mỗi một trưởng cũng sử dụng toàn lực, hơn nữa dẫn động tứ phương thổ linh khí tụ trong tay, đánh cho Thích Di Lặc chỉ có thể đau khổ vận chuyển Thái Thanh Nguyên Cương, thúc dục Di Lặc áo cà sa bị động ngăn cản, dẫn thanh long trưởng đích tay ngay cả giơ lên động tác đều không thể làm được, càng thêm đừng nhắc tới phản kích rồi. Làm Thích Di Lặc đã bị đánh cho nửa mọi người lâm vào dưới đất lúc, Từ Trường Thanh toàn lực song trưởng đẩy ra, hung hăng đánh vào hai vai của hắn trên. Một kích kia lực lượng không thua 10 vạn cần, đánh cho Thích Di Lặc thoáng cái cả người cũng lâm vào dưới đất, chỉ chưa một cái cổ trên mặt đất, một thân Thái Thanh Nguyên Cương cũng bị này cổ mạnh mẽ lực lượng cho đánh sơ xác, ngũ tạng lục phủ bị đánh được lật ra cái bên, một ngụm trong lòng kim quang máu phun ra ngoài vậy vào rồi hoàng thổ trên mặt đất. Ngũ hành kim linh, nghe ta hiệu lệnh, hóa vật kim cương, lập tức tu lệ. Từ Trường Thanh trong miệng đọc tụng pháp chú, hai tay tụ tập duệ kim quang đạo lực vô vào ở Thích Di Lặc trùng quanh thổ địa trên, trong nháy mắt thổ địa liền trở nên cứng rắn vô cùng, đem Thích Di Lặc thân thể gắt gao sợi tổng hợp dưới mặt đất. Thích Di Lặc cũng cảm thấy trùng quanh duệ kim khí, đồng thời thân thể trùng quanh thổ địa trở nên dị thường cứng rắn, cả mà bị kẹt dưới mặt đất, vô luận hắn như thế nào dùng lực đều không thể tránh thoát ra. Giờ khắc này Từ Trường Thanh ở phía sau lui vài chục bước sau, tay niết kiếm chỉ, chân mang cương bước, trong miệng đọc tụng thượng thanh thần tiêu ngũ lôi tránh pháp pháp chú, đầu ngón tay tụ tập đích chân nguyên trên không trung sẽ qua, tạo thành một đạo thượng thanh thần tiêu ngũ lôi phủ. Hơn nữa khi hắn vẽ bùa thời điểm, từ thân mục trung phân ra một cổ lôi kình tính chân nguyên đạo lực rót vào hư không đạo phủ trên. Thích Di Lặc tựa hồ đoán được Từ Trường Thanh muốn làm gì, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, cùng sử dụng lực dễ rủa cố gắng từ thổ địa trung trốn ra được, không một chút rồi nhất phái hạ cửu lưu tông sư khí phái. Dẫn lôi. Mặc dù Thích Di Lặc lớn tiếng nói gì biết bí mật, cái gì cho hắn chỗ tốt, nhưng là Từ Trường Thanh giờ phút này không nhúc nhích chút nào, giờ phút này hắn duy nhất ý niệm trong đầu chính là giết Thích Di Lặc, đem đuổi tận giết tuyệt. Từ Trường Thanh tà trên chỉ vào không trung, bầu trời, kiếm chỉ, mãnh lực xuống phía dưới vung lên, theo kiếm chỉ chân nguyên dẫn dắt, đạo phù đạo lực trong nháy mắt truyền đến trên, chống rông hóa thành một đạo hai người thô lôi điện, hướng Thích Di Lặc đỉnh đầu đánh xuống. Thích Di Lặc toàn lực thôi động quanh thân Phật Nguyên, nói cương tụ cách đỉnh đầu, kết thành Thái Cực Bạch Liên, cố gắng ngăn cản này một cái sét đánh. Sau này một đạo lôi điện cũng không tầm thường, chính là thần mục trong đích lôi kình lấy lôi dẫn lôi, uy lực mặc dù chỉ là thượng thanh thần tiêu ngũ lôi tránh pháp uy lực, nhưng là lại nhiều hơn một cổ âm thần côn thẳng đánh tâm thần lực lượng. Bất ngờ không đề phòng, Thích Di Lặc mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản được rồi thượng thanh thần tiêu ngũ lôi lực, nhưng là lại bị lôi điện trung khắc một cổ nhằm vào tâm thần lôi kình từ Thái Cực Bạch Liên phòng ngự trung dò tới, trực tiếp xông vào Thích Di Lặc trong thân thể, đem tâm thần nhị thức chém thành rồi mảnh nhỏ, hóa thành một cổ thiên địa linh khí từ thân thể tản ra. Mà bản thân của hắn mặc dù thân thể hoàn hảo, nhưng là lại đã mất đi bất kỳ giác quan chi giác, nhiều nhất coi như là cái hoạt tử nhân. Từ Trường Thanh không nghĩ tới cái này thượng thanh thần tiêu ngũ lôi lực thế nhưng sẽ có hiệu quả như vậy, biết này cùng thần mục trong đích lôi kình có liên quan, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn tâm thần đã mất, nhưng tu vi còn đang Thích Di Lặc, hắn bỗng nhiên giữ tợn cười một tiếng, nói: "Như thế vừa lúc, cấp cho ta đồng giáp thi làm thức ăn." Vừa nói, liền đem kia cụ đồng giáp thi từ tụ lý càn khôn trung lấy ra, sau đó vô mặt đất đem duệ kim quang đạo lực bị xua tan, bắt được Thích Di Lặc áo cả xa nhắc tới, đem xé đi ra ngoài. Mặc dù Thích Di Lặc tâm thần đã diệt, nhưng tay vẫn còn nắm chặt rồi thanh long trượng, không có nửa điểm buông tay ý tứ, mà thịnh có niết bàn xá lợi kim liên thì từ Di Lặc áo cả xa trung bóc ra đi ra ngoài rơi trên mặt đất. Từ Trường Thanh thân thủ kẹp lại đâm vào đồng giáp thi cái hốt hồng trần dây thừng, truyền đi qua một đạo thần niệm, khống chế đồng giáp thi hướng Thích Di Lặc trên cổ cắn xuống đi. Một cổ mất đi khống chế Phật nguyên đạo lực theo máu cùng nhau, bị đồng giáp thi bản năng hút vào thể nội, tùy trong cơ thể thi khí tự hành từ từ luyện hóa, dung nhập vào trong thân thể, mà Thích Di Lặc kia mập mạp thân thể một chút xíu khô quắt đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có một tờ da người ôm một cái bộ xương. Cho đến lúc này thanh long trượng mới từ trong tay của hắn tránh thoát đi ra ngoài, rụng rơi trên mặt đất. Đồng giáp thi hấp thu xong Thích Di Lặc toàn thân tu vi sau, tự động tiến vào thi thể tu luyện trạng thái, khô héo trên mặt tựa hồ cũng nhiều hơn một phần huyết khí. Chờ hắn hoàn toàn luyện hóa rồi Thích Di Lặc Phật nguyên đạo lực, mặc dù không thể nào tăng lên một cái cấp bậc, nhưng là ít nhất có thể so với trước kia mạnh hơn không ít, cho đến lúc này, Từ Trường Thanh là có thể đem luyện thành thân ngoại hóa thân. Từ Trường Thanh đem đồng giáp thi thu hồi tụ lý càn khôn khiến nó tự hành tu luyện, đem Di Lặc áo cà sa, trang bị công pháp bí kíp cùng một cái trang bị bí kíp sổ sách cái hộp nhỏ, thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, một cái ngũ hành hỏa linh khí đánh vào Thích Di Lặc thây khô trên, đem đốt thành tro bụi. Sau dụng rơi trên mặt đất thanh long trượng cùng niết bàn xá lợi cũng bị hắn nhặt lên, đặt ở trước mặt nhìn một chút, hai dạng đồ vật mặc dù đều làm hắn động tâm, nhưng là trong đó liên lụy đến rồi chấn hồn tháp nhân quả, trừ phi chấn hồn tháp hủy diệt, nếu không bất kỳ có hai thứ đồ này người đều phải gánh vác lên thủ linh chi trách, nếu không ắt gặp thiên khiển. Lúc này không trung, bầu trời, mây đen bỗng nhiên tản ra, mãn thiên tinh đấu di động hiện tại màu đen màn trên vải, trong đó bắt đầu thất tinh đặc biệt phát sáng, đem chung quanh những thứ khác sao tất cả đều so không bằng, hơn nữa ánh trăng lộ ra vẻ nhiều hơn một tia tà dị hồng. Từ Trường Thanh mở ra thiên nhãn nhìn thấy, từ bắt đầu thất tinh bắn ra một đạo tràn đầy tử vong hơi thở âm tà tia sáng bắn vào trên mặt trăng, mà trăng sáng thì từ trên mặt đất đưa ra một cổ sát khí màu xanh để ngăn cản này cổ âm tà tia sáng, hơn nữa một chút xíu đem đỉnh trở về. Sát trùng thất tinh cục đã bắt đầu rồi, Từ Trường Thanh sắc mặt tâm trầm, bấm ngón tay tính toán một cái, tự nhủ, còn có một canh giờ, sát khí sẽ phải vọt tới bắt đầu thất tinh rồi, đến lúc đó trên mặt đất sát khí sẽ nhất nhiều, âm khôi hẳn là hội ở khi đó mượn sát khí mở ra trấn hồn tháp. Đang lúc Từ Trường Thanh chuẩn bị trở về đến Bình Hương trấn lúc, bỗng nhiên mặt đất xảy ra kịch liệt chấn động, đã bị thiên hồn diêm vương toa, con thôi cùng âm thần côn hút được không sai biệt lắm ma trận bị một cổ bay thẳng đến chân trời thành quang cho trong nháy mắt tách ra. Từ Trường Thanh vội vàng lấy tâm thần nhị thức đem đại đạo đồ, âm thần côn cùng thiên hồn diêm vương toa, con thoi thu trở lại, trừ đại đạo đồ sáng bóng hơi chút tạm đạm một tia ra, những thứ khác bảo vật người cũng không có bị hao tổn. Từ Trường Thanh đem bảo vật cất xong hướng Bình Hương trấn nhìn sang, chỉ thấy cuối cùng một tòa trấn hồn tháp đã từ dưới đất xông ra, từ trên thân tháp bắn ra thanh quang đem trọn cái này mảnh thổ địa chiếu xạ được phá lệ quỷ dị. Ở thanh quang chiếu xuống, một chút công lực nông cạn bảng môn đệ tử tất cả đều bị mất mạng tại chỗ. Mà Ngưu Cương trấn đám người thì đem chân nguyên trải rộng quanh thân, hóa thành vòng bảo hộ, chặn lại thanh quang công kích, hai bên cùng ủng hộ hướng bên ngoài trấn lui đi ra ngoài. Song ở lui ra ngoài trong đám người, Từ Trường Thanh nhưng tìm không được Yến Phong cùng Đường Uyển hai người. Quy 1 chương 58, lâm vào khốn cảnh. Yến đại hiệp cùng Đường tiểu thư nhà đâu? Từ Trường Thanh vọt tới Ngưu Cương trấn đám người trước mặt trước, lãnh nói hỏi. Ngưu Cương trấn nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Trường Thanh, hơn nữa cũng nhìn thấy cầm ở trong tay hắn thanh long trượng cùng niết bàn xá lợi, thần sắc hơi sửng sợ, sau đó thấy cách đó không xa một cụ đốt trọi thi thể cùng bên cạnh thi thể Phật Châu, lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhưng thấy đến Từ Trường Thanh bởi vì chính mình không có trả lời ngay mà lộ ra vẻ không hài lòng, liền vội vàng nói, Yến đại hiệp cùng Đường tiểu thư còn đang trấn hồn tháp thanh quang bên trong, cùng bọn họ ở chung một chỗ còn có U Minh đại thánh chờ mấy ma đầu, hình như là bị thanh quang vây khốn rồi. Từ Trường Thanh nhíu mày, nhìn thoáng qua trấn hồn tháp phía ngoài nồng nặc thanh sắc quang mang, sắc mặt trở nên âm trầm. Này thanh quang là ngày sát khí biến thành, vì chính là tránh khỏi trấn hồn tháp bên trong chiến hồn trốn ra được, có thể đem mấy chục vạn chiến hồn vây ở bên trong tháp mấy trăm năm, có thể nghĩ cổ sát khí kia là cỡ nào nồng đậm, này nếu như bị vây ở rồi bên trong, muốn thoát khỏi đi ra ngoài cũng muốn tốn hao rất lớn một phen công phu. Nhìn thấy cuối cùng một tòa trấn hồn tháp cấm chế bị phá hư, chui từ dưới đất lên ra, Từ Trường Thanh cảm nhận được trước nay chưa có như đưa đám, nghĩ đến kia mấy chục vạn chiến hồn từ trấn hồn tháp bên trong lao ra đích tình cảnh, nội tâm của hắn không khỏi hơi bị run lên. Hắn quay đầu nhìn một chút Ngưu Cương trấn, thở dài nói, ngươi nếu như muốn mạng sống lời mà nói, tốt nhất hiện tại liền có xa lắm không bỏ chạy rớt, không nên ở chỗ này đợi, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Ngưu Cương trấn sững sờ một chút, không có kịp phản ứng, lại càng đem trở thành Từ Trường Thanh đối với mình oán hận làm uy hiếp, nghĩ đến Yến Phong nhắc nhở, không khỏi lui về phía sau hai bước, cẩn thận đề phòng. Từ Trường Thanh nhìn thấy Ngưu Cương trấn bày ra bộ dạng này ra thế, nơi nào còn không hiểu được trong lòng hắn suy nghĩ. Nghĩ đến chính mình hảo tâm lại bị trở thành lòng lang dạ thú, trên mặt hắn cũng không cấm lộ ra hơi tự giễu là không mảnh cười lạnh, không hề nữa để ý tới Nưu Cương trấn đám người, hướng trấn hồn tháp chạy nhanh đi. Ở Bình Hương trấn 20 mấy thước địa phương, thanh quang đã từ nhạt chuyển thành đậm, loan thoáng có thể thấy Yến Phong, Âm Khôi chờ 5 người ở thanh quang trung chiến đấu, đặc biệt là Đường Uyển Thế nhưng đã kết thành thất phẩm phổ thế bạch liên, không một chút được thanh quang ảnh hưởng, cùng những thứ kia lão ma đầu càng đấu thành thạo. Từ trường thanh dừng bước, thanh quang mặc dù không cách nào thương tổn hắn Hỗn Nguyên Kim Thân, nhưng là lại đã bắt đầu áp chế hắn đích chân nguyên, làm hắn cần phí rất lớn khí lực mới có thể khu xử chân nguyên, hơn nữa mặc dù thi triển ra rồi cũng sẽ rất nhanh bị tầm ăn lên. Cho mời quan đế thánh quân trên thân ta, lập tức tuân lệnh. Từ trường thanh vội vàng thi triển thần đả, mời được quan đế thánh quân thần lực, quanh thân phát ra thần lực kim quang, chống cự thanh quang quấy nhiễu. Mặc dù không cách nào phát huy thần linh chân lực tác dụng, nhưng là lại có thể lệnh đến bản thân chân nguyên không bị ảnh hưởng, đối với hắn mà nói điểm này đã đầy đủ rồi. Từ trường thanh vận khởi quỷ mị thần hành xông vào đậm nhạt thanh quang đường danh giới, một loại giống như là bị kẹo mạch nha nghiêm trụ cảm giác lập tức truyền khắp thân thể của hắn, cho đến toàn thân toàn bộ đắm chìm ở thanh quang bên trong thời điểm, vừa mới khôi phục bình thường. Đã tại trong trận 5 người không một chút cảm giác được đã nhiều ra rồi một người, bọn họ lẫn chỉ thấy đều muốn lực chú ý đặt ở đối phương trên người, hơi chút không chú ý liền có thể có bỏ mình hồn diệt. Đường Uyển Tùy Vu từ hàng pháp môn năng lực đặc thù, khiến cho nàng phổ thế bạch liên không một chút chịu ảnh hưởng, Âm Khôi thì dùng vạn quỷ phiên đem thanh quang ngăn trở, chỉ dùng bổn mạng của mình tu vi cùng Đường Uyển đánh cho khó phân thắng bại. Xem xét lại Yến Phong, Thiên Âm Quỷ Thánh cùng Âm Phong lão quái thì nhận được ảnh hưởng lớn nhất, Yến Phong đã rất khó thi triển kiếm tu các loại ngự kiếm phương pháp, may là hắn bản thân cũng là thế tục kiếm pháp hảo thủ, mặc dù không có kiếm tu pháp môn vẫn đem của mình hai cái đối thủ áp chế đến xích sao. Mà Âm Phong lão quái cùng Thiên Âm Quỷ Thánh lại không thấy Âm Khôi tu vi như vậy, cũng không có vạn quỷ phiên như vậy có thể cùng thanh quang đối kháng cao nhất ma khí hộ thể, hơn nữa lại là tiên tiên được thanh quang áp chế quỷ tu thân thể, thực lực lớn giảm nhiều thấp, đã bị Yến Phong kiếm pháp bị thương tích đầy mình, quỷ nguyên theo vết thương chúng quanh tiết ra ngoài, hai người vẻ mặt lo lắng tìm kiếm mà chạy đích phương pháp xử lý. Từ Trường Thanh ở tiến vào trấn hồn tháp thanh quang sau, lập tức gần nặc hành tung từ bên cạnh phong ốc vây quanh rồi Thiên Âm Quỷ Thánh cùng Âm Phong lão quái phía sau, làm Yến Phong một kiếm phách được hai người hướng hai bên né tránh thời điểm, Thiên Âm Quỷ Thánh vô cùng xui xẻo thối lui đến rồi Từ Trường Thanh chỗ ở phong ốc ngoài tường. Từ Trường Thanh không có làm suy nghĩ nhiều, tường đổ ra, ở Thiên Âm Quỷ Thánh vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, vận chuyển ngũ hành chiến quyết tụ tập thanh một khí cho hữu trưởng, hung hăng vô vào quỷ thánh trên đầu. Bởi vì được thanh quang áp chế, Thiên Âm Quỷ Thánh quỷ tu thân thể không cách nào thông qua thể tự do giảm bất lực, không thể tránh khỏi nhận chịu Từ Trường Thanh trưởng lực cùng bám vào ở phía trên thanh mục linh khí. Rắc. Một tiếng dị vang, Thiên Âm Quỷ Thánh sau đó phát ra cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết, trên người xương cốt bị này một cái trưởng lực ép tới nát bấy, cả người co quắp ở trên mặt đất. Xâm nhập trên người thanh mục linh khí đem nhục thể của hắn kinh mạch nhanh chóng trở nên cùng đầu gỗ một loại, chân nguyên bị áp xúc đến cùng nhau, sau đó mà đến chấn hồn tháp thanh quang đưa đích chân nguyên tính bổn mạng chân linh xông đến nát bấy, tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng đột nhiên ngừng lại, hoảng sợ vẻ mặt thống khổ như cũ ở lại trên mặt, từ từ theo thân thể cùng nhau bị thanh mục linh khí hóa thành một cái tượng điêu khắc gỗ. Nhìn thấy Thiên Âm Quỷ Thánh tình huống bi thảm, Âm Phong lão quái đã mất đi tái chiến đi xuống tâm tư, đem vật cầm trong tay bổn mạng linh bảo Âm Phong đại túi hướng Yến Phong ném, chặn lại Yến Phong kiếm thế, tụ tập quỷ nguyên hướng ra phía ngoài chạy trốn đi. Yến Phong giờ phút này giết được cao hứng, há có thể để cho hắn chạy trốn, mạnh mẽ nhắc tới Ngọc Thanh chân nguyên, tế lên tay trong linh kiếm thi triển một cái xuyên vân ngự kiếm phương pháp, nhanh như tia chớp đâm xuyên qua Âm Phong đại túi, một chớp mắt liền đuổi theo rồi Âm Phong lão quái. Âm Phong lão quái tựa hồ còn muốn chống cự, vội vàng thi triển bí pháp, không tiếc hao tổn rất lớn quỷ nguyên, đem trong cơ thể chỉ còn lại mấy cổ âm hồn kết thành trận pháp chắn linh kiếm phía trước. Mở. Yến Phong đã sớm liệu đến Âm Phong lão quái một chiêu này, kiếm chỉ vung lên, tâm ý thao túng, một thanh linh kiếm hóa thành trăm ngàn, vượt qua rồi Âm Phong lão quái quỷ trận, không có chút nào ngăn cản, tất cả đều đâm vào rồi trong cơ thể của hắn. Đi theo Yến Phong vừa kết kiếm quyết, trầm giọng nói một tiếng đọc lại, xông vào Âm Phong lão quái trong cơ thể trăm ngàn chuôi tiểu linh kiếm lập tức ngưng tụ ở chung một chỗ, hợp thành một thanh linh kiếm, từ linh kiếm trung bắn ra bốn phía linh kiếm đạo lực trong nháy mắt đem Âm Phong lão quái gọt được nát bấy, liền ngay cả hét thảm một tiếng thanh cũng không có để cho hắn phát ra tới. Thiên Âm Quỷ Thánh cùng Âm Phong lão quái ma khí cũng khi bọn hắn sau khi chết, lập tức đã bị chấn hồn tháp thanh quang luyện hóa, thành khác biệt vô dụng phàm vật, thấy vậy Từ Trường Thanh không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc. Đem Âm Phong lão quái tiêu diệt sau, Yến Phong thu hồi linh kiếm, thân thể cảm thấy có thanh quang xâm nhập, cũng chẳng quan tâm cùng Từ Trường Thanh chào hỏi, liền lập tức quanh chân ngồi xuống, điều động Ngọc Thanh chân nguyên chống cự thanh quang đối với thân thể tầm ăn lên. Âm Khôi cũng nghe được Thiên Âm Quỷ Thánh kêu thảm thiết, nhưng là bởi vì Đường Uyển không lưu dư lực một phen đoạt tấn công, làm hắn không thể nào phân tâm hắn chú ý, chỉ có thể toàn lực ngăn cản Đường Uyển phổ thế bạch liên. Thật ra thì trong lòng hắn buồn bực cực độ rồi, vốn là kế hoạch tốt chuyện tình thế nhưng sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố, đầu tiên là chút nào không dễ dàng mời tới bạch chiến không thể phát huy bất cứ tác dụng gì lại đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau vốn hẳn nên còn đang trần ra phố cựu lưu nhàn nhân Từ Trường Thanh thế nhưng đến Bình Hương trấn, ngay cả Yến Phong cái này hẳn là quy ẩn Đông Hoa phái cao thủ thế nhưng cũng chạy ra. Thậm chí đến hiện tại, cái này lúc trước mình có thể dễ dàng đối phó Đường gia nữ nhân thế nhưng cũng đem từ hàng pháp môn tu vi chợt dài đến thất phẩm phổ thế bạch liên cảnh giới, cùng mình đánh cho không chia trên dưới. Đủ loại dự liệu ngoài biến cố, lệnh đến hắn mất đi đối phương hướng nắm chặt, trong lòng nhiều ra rồi một tia tâm tình bất an. Đang lúc Âm Khôi nghĩ tới có hay không hẳn là buông tha cho Thu Chiến Hồn lúc đó trốn lúc đi, đột nhiên cảm giác được phía sau kình phong đánh tới, liền tranh thủ vạn quỷ phiên ngăn ở phía sau, tùy theo một cổ sức lực đưa đánh cho bay ra ngoài, vừa đụng vào rồi Đường Nguyện phổ thế bạch liên trên, bắn ra đến một mặt khác, chật vật trên mặt đất lăn vài vòng mới đứng lên, về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy hắn thì ra là đứng địa phương, xuất hiện một cái sạch bóng đầu, người mặc thanh sam thanh niên văn nhân trên mặt thủy chung mang theo một tia đạm mạc nụ cười, khi thấy này trong tay người nắm thanh long trượng cùng niết bàn xá lợi, tim của hắn không khỏi run lên. Nói, Từ Trường Thanh, ngươi đã đem thích gì lặc giết đi. Đánh chó mù đường, nhưng là ta thích nhất việc làm. Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, đem vật cầm trong tay Thanh Long Trượng cùng Niết Bàn Xá Lợi đưa tới Đường Nguyện tay trong, nói: "Vật quy nguyên chủ, mong rằng Đường tiểu thư cẩn thận cất xong, không nên nữa làm cho người ta đoạt đi." Đường Nguyện nhìn tay trong Thanh Long Trượng cùng Niết Bàn Xá Lợi, không khỏi nghĩ nổi lên chết đi Đường lão phu nhân, sắc mặt đau thương, thanh âm nghẹn nào, mặc dù chỉ là đối với Từ Trường Thanh đơn giản nói một tiếng cảm ơn tạ ơn, nhưng là trong đó bao hàm lòng cảm kích, tuyệt không phải thiên ngôn vạn ngữ có thể biểu đạt. Âm Khôi đã thấy rõ trước mắt tình thế, chính mình hữu lực nhất hai cái trợ thủ đã hồn phi phách tán, mặc dù Yến Phong đang điều tức, nhưng tin tưởng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, đến lúc đó chính là 3-1, nếu như là ở bình thời thời điểm, hắn có thể mượn Vạn Quỷ Phiên chỗ kỳ diệu, làm chính mình dựng ở thế, nhưng là hiện tại Vạn Quỷ Phiên bị dùng để ngăn cản thanh quang, bám ở trên người, căn bản không cách nào phát huy ra hắn vốn là uy lực, chính hắn càng thêm không thể ở thanh quang. Trong, tản ra quỷ khí trốn chạy. Trong lúc nhất thời Âm Khôi cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm, hắn ra vẻ trấn định nhìn Từ Trường Thanh, ánh mắt lén lén tìm kiếm thoát đi lộ tuyến, ngoài miệng nhưng chỉ hoãn thời gian nói: "Cửu Lưu Nhàn Nhân quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra Lôi Đình Ma Thường Mãn cũng chết ở trong tay của ngươi lạc." Mặc dù Âm Khôi che giấu vô cùng tốt, nhưng là Từ Trường Thanh vừa khởi lại không biết tâm tư của hắn, một bên hướng Âm Khôi đường lui đi, vừa nói: "Thường huynh Lôi Đình Vạn Quân quyết thật sự cường hãn, từ mỗ tự hỏi đã hết toàn lực, cũng không cách nào bắt giữ hắn, để cho hắn cho đào tẩu." Âm Khôi giờ phút này không dám lúc đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Trường Thanh đi từ từ đến của mình khác một bên, ngăn ngừa đường lui của mình, đặc biệt là nghe tới Từ Trường Thanh thế nhưng đem Thường Mãn đánh cho chạy trối chết, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đối với Thường Mãn thực lực hắn vô cùng rõ ràng, ở Huyền Cương Thiên Ma có thể điều động trong tay người, ngoại trừ chính hắn chờ số ít mấy công lực thâm hậu lão ma có thể mượn dùng trong tay ma khí hơi chút áp chế hắn một đầu ra, những người khác người cũng không phải là Thường Mãn đối thủ, Huyền Cương Thiên Ma không có sử dụng Thiên Ma phiên cũng chỉ có thể cùng Thường Mãn đánh ngang tay. Như vậy một cái cường nhân lại bị Từ Trường Thanh đánh cho đào tẩu, tạm thời bất luận trong đó hay không còn có nguyên nhân khác, nhưng là Từ Trường Thanh cả người hoàn hảo đứng ở chỗ này cũng là trước chuyện thực, này lệnh Âm Khôi tâm không khỏi vừa âm vài phần. Lúc này Âm Khôi bỗng nhiên phát hiện tại Từ Trường Thanh quanh thân có một cổ kim sắc quang mang, thế nhưng có thể đem thanh quang gạt ra, loại này kim sắc quang mang làm hắn có loại cảm giác quen thuộc, bỗng nhiên hắn giống như là nghĩ tới điều gì khiến cho, trên mặt giống như là thấy nào đó trước đây chưa từng gặp kinh khủng vật thể, chỉ vào Từ Trường Thanh nói: "Đó là Thạch Gia Thần Đả, ngươi chính là ngày đó ở Triệu Gia tổ từ giẫm chính là cái kia con đế. Ngươi hiện tại mới phát hiện cũng quá trì độ rồi." Từ Trường Thanh nhàn nhạt cười, nói: "Âm Khôi đang nhớ lại biến mất Bạch Chiến, lạnh lùng nói: "Bạch Chiến đã chết ở trên tay của ngươi." Từ Trường Thanh không, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, đem âm thần côn từ trên đan điền trung lấy ra, nắm trong tay, tùy ý vung giật mình. Mặc dù ngoại hình hơi có thay đổi, nhưng là đồng dạng xuất từ Tiền Viện Đế Quân môn hạ Âm Khôi tự nhiên biết âm thần côn diện mục thật sự, sắc mặt nhất thời trở nên rũ phát âm trầm, mà nhiều một vẻ bối rối. Đường Uyển giờ phút này cũng từ trong bi thống hồi phục xong, vẻ mặt cừu hận nhìn của hắn, hơn nữa đem Niết Bàn Xá Lợi tế ở song trên vai, tay trong nắm thanh long trượng, phổ thế bạch liên ở xá lợi dưới tác dụng biến thành bát phẩm, thực lực tăng cường một cái cấp bậc. Tiễn Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem xâm vào thể nội thanh quang bài xuất bên ngoài cơ thể, đứng dậy đi tới Âm Khôi trước mặt trước, cùng Từ Trường Thanh, Đường Uyển hiện lên hình chữ phẩm, đem Âm Khôi vây quanh ở rồi ở giữa. Bây giờ đang ở Âm Khôi trước mặt trước có 3 cái hắn vô luận như thế nào cũng không thể có thể trong nháy mắt đánh bại địch nhân, mà phía sau chính là muốn chết trấn hồn tháp, quá mức đến gần trên người bổn mạng quỷ nguyên sẽ gặp bị hút đi, cuối cùng bị thanh quang tầm ăn lên sạch sẽ. Đối mặt loại này trước có truy binh sau có vách đá cục diện, Âm Khôi tựa hồ nghĩ tới điều gì biện pháp ứng đối, trên nét mặt bối rối trong nháy mắt biến mất, trên mặt âm hiểm cười một tiếng, giọng nói tự tin nói: "Lần này ta Âm Khôi nhận tài, quá nhiều chuyện vượt quá dự liệu của ta, này chiến hồn ta tự hỏi không có năng lực thu, các vị có hay không có thể làm cho mở một con đường, cho ta rời đi, để tránh lưỡng bại câu thương." Lưỡng bại câu thương? Tiễn Phong cười lạnh nói: "Ngươi có tư cách cho lưỡng bại câu thương sao?" Âm Khôi mặt không chút thay đổi, lui về phía sau rồi 2 bước, đem Vạn Quỷ Phiên từ trên người chọc, nắm trong tay, phiên trung thượng vạn âm hồn ở trưởng phiên trùng quanh qua lại quay cuồng, kia uy thế ngạnh xanh xanh đích đem thanh quang đẩy ra. Chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, nói: "Các ngươi 3 người hợp lực đúng là có thể làm cho ta chút nào sức hoàn thủ cũng không có, nhưng là nếu như ta liều mạng ta cái này mệnh, mặc dù không tá trợ sát khí, cũng giống nhau có thể đem trấn hồn tháp mở ra. Mặc dù chỉ có một tòa trấn hồn tháp, bất quá bên trong nói ít cũng có thập vạn trở lên chiến hồn, đến lúc đó lấy năng lực của các ngươi, vừa có thể đỡ nổi bao nhiêu trốn ra được chiến hồn đâu." Nghe được Âm Khôi lời mà nói, đối diện 3 người sắc mặt tất cả đều trở nên vô cùng khó coi, đặc biệt là biết trấn hồn tháp bên trong lai lịch Từ Trường Thanh sắc mặt trở nên dị thường âm lãnh. "Đi thôi, chúng ta thả ngươi đi." Đường Uyển lúc này bỗng nhiên nói: "Nhưng là ngươi muốn phát một cái bổn mạng thế độc, sau khi rời đi, không được tại đánh này 3 tòa trấn hồn tháp chú ý, chúng ta để lại ngươi đi." Quy 1 chương 59, Ma đạo bất phân. Đường Uyển lời của chẳng những để cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Yến Phong cũng cực kỳ kinh ngạc, nói: "Đường gia nha đầu, ngươi nhưng nghĩ kỹ chưa? Nếu là lúc này để cho chạy rồi hắn, như vậy sau này còn muốn bắt được hắn liền khó khăn, mẹ của ngươi thủ có lẽ liền vĩnh viễn cũng báo không được." "Đa tạ, Yến đại hiệp quan hệ." Đường Uyển trên mặt hiện lên một tia đau đớn, đi theo ngữ khí kiên định nói: "Ta cùng Âm Khôi trong lúc chính là thủ riêng, mặc dù không thể báo, cũng sẽ không đối với đại gia có ảnh hưởng, nếu để cho hắn thả ra trấn hồn tháp bên trong cái kia chút ít chiến hồn, này tương hội làm hại thế gian, ta nghĩ nếu như mẹ nếu như còn sống lời mà nói, cũng sẽ đồng ý của ta làm phép." "Ai, cũng được. Này có thể chính là các ngươi Đường gia thủ linh nhất mạch mà sao?" Tiễn Phong thở dài, lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm Âm Khôi nói: "Âm Khôi, lần này ngươi thật sự ngoan độc, ngay cả mạng cũng dám hợp lại, nếu Đường gia nha đầu đã mở miệng, chúng ta thả ngươi lần này, nhưng là ngươi nhớ kỹ ta nhất định sẽ dùng hết mọi biện pháp tìm được ngươi, đem ngươi bướng bỉnh đáng yêu chặt đi xuống, để mà tế điện ta kia chết đi Đường gia muội tử." "Tiễn đại hiệp, yên tâm. Mặc dù ngươi không tới tìm ta, ta cũng vậy nhất định sẽ tới tìm ngươi đích. Ngươi giết Âm Phong lão quái, đệ đệ của hắn Âm Phong Sơn núi chủ Bàng Linh sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó có thể Yến đại hiệp còn muốn hướng ta cầu xin tha thứ cũng không nhất định. Âm Khôi đã nhìn ra có chấn hồn tháp làm dựa vào, Đường Uyển bọn họ phải bỏ qua cho chính mình, lúc này hắn đem tầm mắt chuyển qua để cho hắn cảm thấy cố kỵ từ Trường Thanh trên người, nói, không biết từ tiền sinh hay không còn muốn tiếp tục đánh xuống. Nhân gia làm là chủ nhân gia cũng đáp ứng, nói vậy ngươi này người khách sẽ không tự làm chủ chương sao? Từ Trường Thanh sắc mặt xanh mét hung hăng trợn mắt nhìn Âm Khôi một cái, không nói gì, đem Âm Thần Côn thu hồi đến trên đan điền, chậm rãi đi tới Yến Phong bên cạnh, nhượng xuất rồi một con đường lui, sau đó lạnh lùng nhìn của hắn, vẻ mặt không cam lòng. Ha ha. Âm Khôi đắc ý cười lớn lên, luôn miệng nói, thống khoái, thống khoái. Đủ rồi. Âm Khôi, ngươi phát xong thể độc cút ngay đản, nếu là nữa ở chỗ này ngang ngược càng rỡ, Yến Mộ Ngọc Thanh Linh kiếm nhưng không nhất định quản được ở nó tính tình nóng nảy. Yến Phong thân thủ ngăn cản muốn chịu không được kích muốn động tay từ Trường Thanh, lạnh lùng hướng Âm Khôi quát. Âm Khôi cũng biết cái gì gọi là thấy hảo tự thu, thu liễm lên trên mặt lừa lối, lập tức phát cái bổn mạng thể độc, sau đó dẫn vạn quỷ phiên, cẩn thận đề phòng từ từ Trường Thanh nhượng xuất con đường kia từ từ lui tới. Khi hắn thối lui đến rồi không sai biệt lắm từ Trường Thanh lúc trước đứng yên vị trí sau, Yến Phong đã đem kiếm thu vào phía sau cái hộp kiếm, Đường Uyển cũng đem Niết Bàn Xá Lợi từ trên bả vai lấy xuống, mà từ Trường Thanh chính hướng trấn hồn tháp bên kia đi tới. Âm Khôi lập tức thi triển chính mình bổn môn quỷ ảnh thân pháp, chuẩn bị chạy khỏi nơi này, chờ trở lại Bắc Bình làm tiếp tính toán, nhìn có hay không khác tìm người tới phá vỡ trấn hồn tháp, chính mình lại tại bên ngoài trấn kiềm chế chiến hồn, như vậy cũng sẽ không làm trái với thể độc rồi. Chính là do ở hắn một lòng muốn rời khỏi Bình Hưng trấn, cộng thêm Yến Phong đám người lại đem pháp khí thu hồi, khiến cho hắn thủy chung cảnh giác tâm hơi chút buông lòng một chút, không một chút chú ý tới ở từ Trường Thanh lúc trước đứng yên một mảnh kia trên mặt đất, có mấy trăm cái nhọn phi thường mảnh sắc bén bùn đất châm, mỗi một cái đất châm trên cũng cực kỳ kín đáo bám vào rồi ngũ hành duệ kim khí. Làm Âm Khôi xoay người giẫm trận tại chỗ chuẩn bị thi triển thân pháp thời điểm, đột nhiên cảm giác được dưới chân đau nhói, đồng thời cực kỳ tinh thuần ngũ hành duệ kim khí từ dưới chân mấy chỗ đau đớn truyền ra, cả chân trở nên tượng là một khối ngoan thiết dường như, mất đi tri giác. Sau đó liền nghe được phía sau từ Trường Thanh làm lòng người hàn cười lạnh nói, ngũ hành kim khí, tụ. Từ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, trên mặt đất sở hữu gai đất tất cả đều vỡ ra, đâm vào rồi Âm Khôi trên người Hoàng Tuyển Đạo 18 nơi bí huyệt, một cổ tinh thuần duệ kim khí phủ kín ở huyệt vị, làm hắn cả người quỷ nguyên không cách nào vận chuyển lại, thân thể công lực tất cả đều bị phong tỏa. Đáng tiếc U Minh Đại Thánh Âm Khôi ngay cả thi triển vạn quỷ phiên cơ hội cũng không có, đã bị hơn 100 cái tầm thường tiểu đất châm ngăn lại từ lúc sanh ra tu vi, thân thể cứng ngắc đắc tượng khối tảng đá, chấn hồn tháp thanh quang nhân cơ hội xâm nhập thân thể của hắn, bắt đầu từng bước xâm chiếm rơi là tả các nơi kinh mạch quỷ nguyên. Âm Khôi bị đánh lén để cho đã quyết tâm để cho hắn rời đi Đường Uyển cùng Yến Phong hai người cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn hướng vẻ mặt cười lạnh từ Trường Thanh. Lúc này, bởi vì mất đi Âm Khôi khống chế, vạn quỷ phiên mấy vạn âm hồn nội liễm, biến trở về một cây bình thường kỳ phiên bộ dáng, thoát khỏi Âm Khôi thu hướng trên mặt đất té xuống. Từ Trường Thanh thân hình vừa động, lập tức ra hiện tại Âm Khôi bên người, một thanh mỏ lên vạn quỷ phiên, không thèm để ý chút nào Âm Khôi cặp kia cơ hồ muốn toát ra hỏa tinh hai mắt, đánh giá cẩn thận một chút. Từ Âm Khôi đệ tử trong thân thể lấy được một quyển Hoàng Tuyền Đạo, từ Trường Thanh sơ lược biết vạn quỷ phiên luyện chế tài liệu cùng đơn giản một chút khống chế thủ pháp, nhưng là tận mắt nhìn đến này vạn quỷ phiên luyện chế tài liệu hay để cho từ Trường Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc. Vạn quỷ phiên cột cờ là hai đại ma khí linh cốt một trong thiên quỷ linh cốt luyện chế mà thành, hơn nữa cực kỳ xa xỉ dùng suốt một bộ. Kỳ phiên luyện chế hơn phức tạp, một vạn tên tiết trung nguyên chí âm lúc xuất thân nơi nữ tóc dùng 999 tên phạm phải tội ác tẩy trời tội lớn cực các người máu tươi ngâm 49 ngày sau, lấy bí pháp thu lấy 10 vạn sinh hồn biên chế hiện lên kỳ trên lá cờ Hoàng Tuyền thập đồ, sau đó dùng bổn mạng quỷ nguyên luyện hóa 3 năm mới có thể có sở chút thành tựu. Từ Trường Thanh tự mình, bản thân hỏi mình luyện chế thiên hồn diêm vương toa, con thoi, mặc dù sử dụng tài liệu cũng không so sánh với vạn quỷ phiên kém bao nhiêu, nhưng là nếu như riêng lấy diêm vương toa, con thoi, lực lượng đến xem, tuyệt đối so với bất quá vạn quỷ phiên. Bằng vào cái này ma khí, nếu như không có thanh quang áp chế quỷ nguyên, Âm Khôi mặc dù chống lại mình và Yến Phong đám người cũng có thể dựng ở thế. Âm Khôi mặc dù trong lòng cực kỳ phẫn hận, nhưng là còn không có buông tha cho thoát thân cơ hội, một bên cố gắng tụ tập quỷ nguyên đánh sâu vào duệ kim khí, một bên trì hoãn thời gian, cực kỳ khinh thường nói, này chính là các ngươi chính phái nhân sĩ làm việc phương pháp sao? Lật lọng, so với chúng ta tà ma ngoại đạo còn không bằng. Ngươi đừng đem Yến đại hiệp bọn họ sẽ đi vào, ta Từ Trường Thanh nhưng không phải là cái gì chính phái nhân sĩ, ai cũng biết ta là hạ cựu lưu người trong. Từ Trường Thanh cảm thấy Âm Khôi tâm tư, nhưng là hắn cũng không nóng nảy, ngược lại làm cho Âm Khôi trước mặt, đem vạn quỷ phiên tế cách đỉnh đầu dùng tam muội chân hỏa một lần nữa đem tu luyện, cũng vẻ mặt dễ dàng nói, rồi hay nói, ta tử vừa mới bắt đầu cũng chưa có đã nói muốn thả ngươi rời đi, là một mình ngươi hội ý sai lầm rồi, chẳng trách người khác. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thế nhưng thi triển ra tam muội chân hỏa, Âm Khôi trong lòng lập tức cả kinh, sau đó liền cảm giác được trong lòng giống như là cắt lấy rồi một miếng thịt dường như, cùng vạn quỷ phiên mất đi liên lạc. Giờ phút này Âm Khôi vẻ mặt so với khóc còn muốn khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Từ Trường Thanh, ngươi là làm sao biết ta Hoàng Tuyền Đạo yếu hại? Từ Trường Thanh lấy ra kia cuốn Hoàng Tuyền Đạo Bạch Cốt Thư từ ở Âm Khôi trước mặt quơ quơ, nói, ma đạo người chính là bản tính lương bạc, của mình thân truyền đệ tử đều quên. Thì ra là làm cho hắn thể độc cắn trả người là ngươi. Không nghĩ tới ngươi chỉ bằng vào một quyển Hoàng Tuyền Đạo liền có thể tìm tới ta đây nhất phái pháp môn nhược điểm, khó trách năm đó đế quân đã nói, không có luyện thành Hoàng Tuyền Đạo, tuyệt đối không thể ra núi. Âm Khôi vẻ mặt cười khổ, đi theo Quỷ Nguyên đã giải khai rồi chúng quanh đại huyệt, có thể sống động tay ám bấm phát ấn, biểu hiện trên mặt giờ phút này cũng khôi phục trấn định, nói, ngươi cho rằng ngươi đã tất thắng sao? Chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không có cảm giác đến ta trong thân thể ngay cả đám chỉ âm hồn cũng không có. Lúc này đi tới Yến Phong nghe vậy thân thủ tìm tòi, sắc mặt trở nên âm trầm, nói, những thứ kia âm hồn ngươi đem nó. Không tệ. Mặc dù ngươi yến đại hiệp nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng có ít người nhưng là tiểu nhân một cái, ta không thể không phòng. Âm Khôi khuôn mặt vẻ dữ tợn, hiện đầy tia máu hai mắt nhìn chằm chằm Thủy Trung vẻ mặt bình tĩnh từ Trường Thanh, nói, chỉ cần ta vừa chết, ta kia hơn 100 âm hồn liền sẽ biến thành âm lôi, dẫn địa sát khí, xông phá trấn hồn tháp, đến lúc đó ngươi cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Từ Trường Thanh bỗng nhiên lãnh giọng nói. Lúc này đại đạo đồ bỗng nhiên từ đầu hắn đỉnh bay ra, đem không còn kịp nữa dẫn phát âm hồn Âm Khôi bao quanh bao vây. Sau đó trên trán thần mục cũng không để ý kỵ người ngoài ở tại hoàn toàn mở ra, bắn ra rồi bắt xanh tím sắc tia chớp, chia ra đánh vào lúc trước Âm Khôi ngốc quá địa phương, tạo thành một cái cự đại hàng rào điện, đem trọn khối thổ địa tính trốn dưới mặt đất âm hồn lưới ở chung một chỗ, theo hàng rào điện từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng cùng nhau biến mất. Ngươi cho rằng ta tại sao nhàm chán như vậy cho nói nhảm? Liên tiếp bắn ra thần mục bên trong tất cả lôi kình từ Trường Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, vẻ mặt nhưng cực kỳ khinh miệt cùng khinh thường nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy được rồi bên trong cơ thể ngươi không có âm hồn, cố ý nhân nhượng ngươi nói chút ít nói nhảm, để giải khai cấm chế, tiểu đợi đến ngươi cùng những thứ kia âm hồn liên lạc, dễ tìm đến thật sự của bọn nó cắt vị trí, sau đó một lưới bắt hết. Ngươi thật đúng là theo phối hợp được thiên ý vô phùng, vẫn không có buông tha cho cầu sinh, như vậy rất sợ chết, làm sao làm ma đầu. Âm Khôi ở bị đại đạo đồ bao trùm, pháp ấn quỷ nguyên không cách nào truyền đi ra ngoài lúc, trong lòng liền thầm nghĩ không tốt, mà khi thấy từ Trường Thanh chán thần mục sợ bắn ra lôi kình, đưa núp dưới đất âm hồn toàn bộ lưới sau, lại càng biến thành tuyệt vọng. Thấy tất cả âm hồn toàn bộ mất đi, hắn hiểu được chính mình cách cái chết không xa, nghe được từ Trường Thanh giễu cợt lời của, lại càng giận đến muốn hộc máu. Nhưng không đợi hắn đến trước khi chết chửi ầm lên, Thiên Hồn Diêm Vương toa, con thoi, liền ra hiện tại từ Trường Thanh trong tay, cắm vào Âm Khôi ngực, một cổ cường hàn hấp lực đem còn chưa bị thanh quang tắm ăn lên quỷ nguyên cùng quỷ thể cổ động hấp thực, Âm Khôi thân thể nhìn một chút xíu lui tiểu kiên quát. Thì ra là ngươi không phải là nói, ngươi mới là ma. Âm Khôi trước khi chết, nhìn chằm chằm từ Trường Thanh, khó khăn nói, đạo cùng ma có khác nhau sao? Từ Trường Thanh tử đã biến thành là một cổ thây khô, Âm Khôi trên người gỡ xuống Thiên Hồn Diêm Vương toa, con thoi, đem thu hồi trung bên trong đan điền, bởi vì trong nháy mắt đem thần mục trong đích lôi kình toàn bộ phong ra, khiến cho thần thức có chút suy yếu, sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt. Giờ phút này vạn quỷ phiên bên trong quỷ linh đã bị tam muội chân hỏa luyện hóa, từ Trường Thanh thân thủ đem một phát bắt được, hướng trên mặt đất Âm Khôi thi thể dương phiên một quyển, kỳ phiên bên trong mấy trăm âm hồn lao ra đem Âm Khôi quỷ thể thi thể kéo vào vạn quỷ phiên ở bên trong, hơn liền nghe được phiên giảm truyền đến kéo kẹt thanh âm, sau đó một cái đen nhánh đầu lâu từ phiên giảm rớt xuống. Trường Thanh, làm người có tất nếu như vậy tại sao? Ngay cả hài cốt cũng không để lại cho nhân gia. Tiễn Phong nhìn từ Trường Thanh một chút xíu tính toán đem Âm Khôi cái này đại ma đầu ép lên tuyệt lộ, cuối cùng thấy vậy hắn cũng cảm nhận được một trận trái tim băng giá. Tiễn đại hiệp, mặc dù cách làm người của ngươi ta rất bội phục, nhưng là hiện tại đại kiếp buông xuống, tu hành giới chuẩn bị lịch, trải qua, kiếp người tu hành không có chỗ nào mà không phải là ở tranh giành một này tuyến sinh cơ, có thể sống đi xuống mới có thể đạt được thiên địa số mệnh biến chuyển lúc cái kia một phần chớ đại công đức. Từ Trường Thanh từ trên mặt đất nhặt lên Âm Khôi đầu lâu, nhìn một chút, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đem thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong. Tục hướng Yến Phong nói, ngươi có thể đối với địch nhân của ngươi nói hiệp nghĩa, nhưng là địch nhân của ngươi hội hướng đem ngươi hiệp nghĩa sao? Nếu như Yến đại hiệp ngươi cho là hiện ở nơi này loạn thế vẫn có thể thừa hành hiệp nghĩa chi đạo lời mà nói, ta xin khuyên Yến đại hiệp một câu, ngươi hay là trở về núi thì tốt hơn, bởi vì ta có thể khẳng định lấy tâm tính của ngươi, tuyệt đối độ bất quá cái này thiên địa đại kiếp. Yến Phong không có phản bác Từ Trường Thanh lời mà nói, hắn rõ ràng Từ Trường Thanh nói những thứ này hoàn toàn là từ hảo ý, mặc dù có chút đông tây hắn cũng cảm thấy có chút đạo lý, nhưng là bản tính của hắn nhưng thủy chung không cách nào tiếp nhận, cho nên chỉ có thể đứng ở một bên không cần phải nhiều lời nữa. Từ Trường Thanh cũng rất rõ ràng lời của mình Yến Phong tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, hắn nếu là nghe theo lời của mình, như vậy hắn cũng không phải là đại hiệp Yến Phong rồi, bất quá chỉ cần hắn có thể đủ nhớ kỹ lời của mình, gặp lại đến chuyện gì, cũng sẽ có điều cẩn thận, đây mới là Từ Trường Thanh bản ý. Đa tạ, Từ tiên sinh hai độ xuất thủ tương trợ, giúp ta chính tay đâm rồi hai người này cựu nhân. Đối với Từ Trường Thanh giết chết Âm Khôi phương pháp, Đường Uyển không có tỏ vẻ bất kỳ dị nghị gì, bẩm thay vạn đoạn, hài cốt không còn hoàn toàn phù hợp tâm ý của hắn, thấy Yến Phong tránh ra sau, liền tiến lên phía trước nói tạ ơn, nói, tiểu nữ tử vô cho là báo, không thể làm gì khác hơn là mượn hoa hiến phận. Vừa nói từ trong lòng ngực lấy ra thích di lạc độ thế linh châu, đưa cho Từ Trường Thanh, nói: "Vật này vốn là Yến đại hiệp chặt đứt thích di lạc cánh tay đoạt được, vốn nên trả lại cho Yến đại hiệp không muốn bị bảo vệ này, hiện đem vật này hiến tặng cho tiên sinh, lấy bề ngoài tấm lòng." Từ Trường Thanh cũng không khách khí, nhận lấy độ thế linh châu, giờ phút này trên người hắn thần linh chân lực đã trở nên có chút tạm đạm, cho nên muốn nói, rời đi trước này trận thanh quang rồi hãy nói. Nói xong liền đi trước hướng bên ngoài trấn đi tới, Yến Phong cùng Đường Uyển theo sát, khi đi ngang qua đầu trấn thời điểm, Yến Phong đem Đường lão phu nhân thi thể ôm lấy, cùng nhau đi ra khỏi trấn. Lúc này thanh quang chiếu xạ không tới địa phương, Nưu Cương trấn đám người nhìn thấy Từ Trường Thanh đám người đi ra, trong lòng biết mình đã thắng, cũng cao hứng xuống tới, bất quá rất nhanh liền lại là vẻ mặt đau thương. Lần này Nưu gia cùng Mạc Kim giáo úy có gần 8 phần đệ tử tất cả đều chết ở rồi nơi này, trong đó Nưu gia người phần lớn cũng là bị Âm Khôi đệ tử giết chết, mà Mạc Kim giáo úy còn lại là chết ở rồi thanh dưới ánh sáng, đều chỉ có trong cửa một chút tu vi thâm hậu trưởng lão còn sống. Về phần Đông Hoa phái cũng đã chết 2 người ngoại đường trưởng lão, kia một người trong là bị bom tạc đả thương sau, không ngừng chảy máu chết, một người khác chết ở rồi Âm Phong lão quái trong tay. Mặc dù thắng cũng là thắng thảm, nếu không phải Từ Trường Thanh tồn tại, ai thắng ai phụ còn là một không biết số lượng. Thấy người chung quanh mặc dù bi thống, nhưng tất cả đều lộ ra vẻ mặt dễ dàng bộ dạng, Từ Trường Thanh không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Các ngươi nên sẽ không cho là chuyện đã qua sao?" Nhìn thấy mọi người không giải thích được nhìn mình, liền đem tay hướng trấn hồn tháp đỉnh một ngón tay, nghiêm nghị nói: "Đem các ngươi thiên nhãn mở ra nhìn kỹ nhìn." Quy 1 chương 60, Hoàng Tuyển Tà Đạo. Mọi người kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, Nghe được lời của hắn, liền không tự chủ được riêng của mình làm phép mở ra thiên nhãn. Bắt đầu thời điểm cũng không có gì, nhưng là theo một người phát ra kinh thanh sau, lục tục lại có nhiều người kinh thanh kêu lên, trên mặt toàn bộ lộ ra một tia kinh hãi tỉnh. Thì ra là bọn họ nhìn thấy ở chấn hồn tháp tháp trên đỉnh có một đạo hắc vụ toát ra, không ngừng có diện mục giữ tận chiến hồn từ hắc vụ giẫm nô ra, đánh thẳng vào chấn hồn tháp thanh quang. Sau mỗi lần chiến hồn đụng vào rồi thanh quang, liền lập tức hóa thành một cổ khói xanh, mà thanh quang thì yếu ớt rồi chút ít, vô số chiến hồn chính che giả măng mọc liền là muốn dùng của mình quỷ thể đem thanh quang hoàn toàn đánh vỡ. Bởi vì sắc trời hắc ám, mọi người nếu như không nhìn kỹ lời mà nói, căn bản là nhìn không ra có vấn đề gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Đưa Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đây hết thảy, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, vốn là muốn chuyện đã qua, mẫu thân mình không có uổng phí chết, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng hội thất bại trong gang tấc, một tòa chấn hồn tháp tháp thân được mở ra một cái lỗ hổng. Chẳng lẽ là một cái kia? Tiễn Phong trên mặt cả kinh, nhớ tới mình ở ngăn cản Âm Khôi phá giải cấm chế thời điểm, đánh ra rồi phi tiên kiếm, nhưng mà lại bị Âm Khôi mượn lực, cùng với hợp lực phá vỡ chấn hồn tháp cấm chế. Cấm chế bị mở ra sau, hai người lực lượng còn không có đình chỉ, tiếp tục đánh ở trên thân tháp, mà lực lượng đánh vị trí vừa lúc chính là ngọn tháp buột miệng phụ cận. Đưa Nguyên tựa hồ cũng đang nhớ lại Yến Phong một cái kia, hướng hắn nhìn một chút, không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng mới hướng Từ Trường Thanh hỏi, Từ tiên sinh có thể có phương pháp ứng đối. Từ Trường Thanh không có trả lời ngay, sắc mặt tâm trầm, cau mày, phản phục đi mấy qua lại, ánh mắt ở lơ đãng thấy nhìn một chút chính mình nắm trong tay vạn quỷ phiên, lại nhìn một chút chấn hồn tháp trên những thứ kia không ngừng đánh sâu vào thanh quang chiến hồn. Trầm tư một lúc lâu, hắn mới xoay người, hướng mọi người nói, chỉ một đối phó này một tòa chấn hồn tháp, ta có biện pháp, nhưng là ta liền sợ những thứ khác chấn hồn tháp hội xảy ra vấn đề, đặc biệt là Bách Tuế núi này tòa. Vừa nghe Từ Trường Thanh có biện pháp đối phó chấn hồn tháp, mọi người trên mặt vui mừng, nhưng là sau đó nghĩ đến còn có hai tòa chấn hồn tháp cần chiếu cố, trên mặt Cương mới mọc lên sắc mặt vui mừng vừa không khỏi trầm rồi trầm xuống. Lúc này trong mọi người, Yến Phong từng cùng Đường lão phu nhân từng có giao tập, đối với chấn hồn tháp cũng hiểu rõ sâu nhất, hắn đứng ra nói, Bách Tuế núi cái kia tòa chấn hồn tháp hẳn là không có bị Âm Khôi mở ra, nếu không hắn vạn quỷ phiên kiểm chế rồi chiến hồn, uy lực sẽ không chỉ có một chút như vậy. Ngoài ra, mặc dù sát hướng thất tinh, sát khí đem chấn hồn tháp bản thân thiên sát thanh quang tách ra rồi, chỉ cần tháp thân không tổn hại, nên không có chuyện gì. Bách Tuế núi chấn hồn tháp liền giao cho ta cùng Đường gia nha đầu, về phần Trường Hà Hương cái kia tòa chấn hồn tháp, ta cũng vậy đi xem quá không nhìn tới hư hao hiểu rõ ngang, có thể làm cho Nưu gia tiểu tử dẫn dắt người còn lại đi đi thủ, mặc dù có vấn đề, Nưu gia ngọa hổ đấu sát đại trận có thể đem tự do ngày sát khí dẫn trở lại chấn hồn tháp trên, thay thế thanh quang. Chỉ cần qua sát hướng thất tinh canh giờ, chấn hồn tháp cùng nó mặt ngoài thiên sát thanh quang tự nhiên sẽ khôi phục như cũ. Từ Trường Thanh nội tâm thật ra thì liền là muốn Yến Phong như vậy an bài, nghe hắn nói hoàn sau, liền bất động thanh sắc nói, an bài như thế vừa lúc, hy vọng có thể gắng gượng qua tối nay. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về Đường Nguyên nói, "Đường tiểu thư, ta còn cần mượn ngươi niết bàn xá lợi mới có thể ngăn cản chấn hồn tháp chiến hồn." Đường Nguyên không có làm hắn nghĩ, đem vật cầm trong tay xá lợi giao cho Từ Trường Thanh, sau đó vừa không khỏi lo lắng nói, "Từ tiên sinh thật một người liền có thể đối phó những thứ này trốn ra được chiến hồn sao?" Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nhìn một chút xung quanh có chút ánh mắt hoài nghi, nói, "Thành thật mà nói, lấy cá nhân ta tu vi dĩ nhiên không cách nào ngăn cản này hơn thập vạn chiến hồn, nhưng là ta tu luyện thạch gia thần đả, đến lúc đó ta sẽ mượn thần đả lực, thông qua niết bàn xá lợi cùng của chính ta Bồ Tát xá lợi mời tới Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp tượng kim thân, tin tưởng lấy Bồ Tát lực mới có thể đủ trấn trụ bên trong tháp chiến hồn. Đối với Thạch gia thần đả mạnh mẽ lực lượng, cả tu hành giới tất cả đều vô cùng rõ ràng, thế cho nên hơn 1 năm trước kia Thạch gia trực hệ môn nhân toàn bộ quỷ dị bỏ mình, cả tu hành giới cũng cảm nhận được cực độ tiếc hận. Mặc dù sau lại chi thứ công bố đã kế thừa Thạch gia thần đả, nhưng là bọn hắn cái gọi là thần đả so với trực hệ thần đả tới giống như là giang hồ làm xiếc một loại, không cách nào phát huy uy lực của nó, cuối cùng còn khiến cho tẩu hỏa nhập ma, lệnh hiện nay Thạch gia thành tu hành giới một cái trò cười. Từ Trường Thanh như thế nào hội Thạch gia thần đả, mọi người mặc dù cũng không rõ ràng lắm, nhưng là cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng từng nghe trong cửa các trưởng bối nhắc tới quá, Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch thông hiểu bách gia pháp môn, nghĩ đến nhiều ra một môn Thạch gia thần đả cũng không ly kỳ. Chuyện đã an bài xuống tới, mọi người bắt đầu hướng những khác chấn hồn tháp động thân, Tiễn Phong gặp được thời điểm, chuẩn bị đem đã biết lần theo thầy cửa mang đi ra bảo vệ tánh mạng đan dược Hỗn Nguyên Kim Đan, cho Từ Trường Thanh chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng cuối cùng lại bị khước từ rồi. Từ Trường Thanh cũng không phải là không thèm thuồng này cái kim đan, dù sao lúc này Đông Hoa phái trấn núi chí bảo, mặc dù so ra kém thiên địa linh vật, nhưng là cũng có công hiệu khởi tử hồi sinh. Chỉ cần bổn mạng chân linh bất diệt, một quả kim đan là được khôi phục như lúc ban đầu. Quý trọng như vậy bảo vệ tánh mạng đan dược Từ Trường Thanh không chấp nhận chính là không muốn thiếu hạ Yến Phong nhân tình, cùng Yến Phong kết làm nhân quả. Đang lúc mọi người tất cả đều sau khi rời đi, Từ Trường Thanh ở thành quang bên ngoài khoanh chân ngồi xuống, từ trong đan điền lấy ra Thiên Hồn Diêm Vương toa, con thoi, tính tay trong vạn quỷ phiên, ở trước người dùng tam muội chân hỏa cùng nhau tế luyện. Từ Trường Thanh sở dĩ đem mọi người chi mở, một mình một người đối phó tòa này trấn hồn tháp bên trong chiến hồn, chính là vì tế luyện Âm Khôi chưa từng hoàn thành Hoàng Tuyển Thiên. Từ Âm Khôi chưa từng luyện hóa cái kia mai đầu lâu ở bên trong, Từ Trường Thanh thấy được nửa bộ Càn Nguyên Đế Quân sáng chế ra Hoàng Tuyền Đạo, mặc dù chỉ là nửa bộ, nhưng đã để cho Từ Trường Thanh đối với kia thần diệu cảm giác sâu sắc rung động. Cả Hoàng Tuyền Đạo trung phân 3 tầng, Vạn Quỷ, Hoàng Tuyền, Lục Đạo, dựa theo Âm Khôi sở biểu hiện thực lực, tối đa cũng liền luyện thành rồi Vạn Quỷ cảnh giới, mới vừa vận tiếp xúc Hoàng Tuyền cảnh giới, mà Càn Nguyên Đế Quân đã luyện thành rồi Lục Đạo cảnh giới, cùng thiên địa trường tồn, bất tử bất diệt, cho nên những thứ kia tiên Phật chính tông cao nhân mới chỉ có thể đem kia giam cầm mà không có thể làm kia thân tử thần diệt. Ở cả Hoàng Tuyền Đạo trong tu luyện, Vạn Quỷ Phiên nếu đã pháp khí, cũng là bổn mạng quỷ lực tập hợp, muốn từ một tầng tu luyện tới tiếp theo tầng, liền cần đem pháp khí lần nữa luyện chế, tăng lên tới cấp bậc cao hơn, cho nên Âm Khôi muốn tu luyện Hoàng Tuyển đạo nhất định phải luyện chế thành Hoàng Tuyển Thiên. Âm Khôi cho mỗi người đệ tử tu luyện Bạch Cốt thư từ ở bên trong, cũng cặn kẽ viết Diêm Vương toa, con thôi, luyện chế phương pháp cùng tài liệu, mà không có viết Vạn Quỷ Phiên luyện chế phương pháp, căn bản cũng không có yên tĩnh bất kỳ hảo tâm, hắn liền là muốn trong lúc vô tình lợi dụng môn hạ đệ tử thu thập đến luyện chế Diêm Vương toa, con thôi, tất cả tài liệu, bởi vì Diêm Vương toa, con thôi, cùng Vạn Quỷ Phiên chính là tạo thành Hoàng Tuyển Phiên hai kiện pháp khí. Từ Trường Thanh cho đến lúc này mới hiểu được tại sao Âm Khôi không muốn để ý nguy hiểm đi trước Trường Hà Hương tìm ta huyết ấn, hắn cái buồn liền không là vì cái gì để cho tăng cường Vạn Quỷ Phiên uy lực, mà là vì luyện chế Diêm Vương toa, con thôi. Như muốn cùng Vạn Quỷ Phiên tan ra làm một thể, chờ mở ra chấn hồn tháp sau, hấp thu chiến hồn là được luyện chế hoàn thành cuối cùng mà hắn cần Hoàng Tuyển Phiên. Tạo thành Hoàng Tuyển Phiên này hai kiện ma khí, Diêm Vương toa, con thôi, giống như là một tờ vồ vong tử, mà Vạn Quỷ Phiên giống như là thu nạp con mồi dung khí. Đây cũng chính là tại sao Từ Trường Thanh khu sử Diêm Vương toa, con thôi, xông vào chấn hồn tháp trung hấp thu chiến hồn, chỉ hấp thu một cái quỷ vương chiến hồn liền cũng nữa hấp thu không giới nguyên nhân. Bởi vì Vạn Quỷ Phiên mới là dung nạp luyện hóa chiến hồn địa phương, cũng đúng lúc bởi vì có Vạn Quỷ Phiên, Từ Trường Thanh mới hội cảm thấy tự mình một người có thể đối phó chấn hồn tháp nội chiến hồn, cho dù không thể đem chiến hồn toàn bộ hấp thu, hắn cũng có 3 miếng xá lợi làm như hậu thuẫn, có hoàn toàn lòng tin bảo vệ cho chấn hồn tháp lỗ hổng. Theo trăng sáng tiếp dẫn sát khí từ từ nhích tới gần bắt đầu thất tình, chấn hồn tháp thanh quang cũng từ từ ảm đạm xuống tới, cộng thêm chiến hồn nhóm che giả mang mọc đụng nhau, trước mắt thanh quang chỉ còn lại có một chút xíu sắc ngoài, tùy thời cũng sẽ hỏng mất vỡ vụn. Từ Trường Thanh lúc này đã lợi dụng tam muội chân hỏa đem Vạn Quỷ Phiên tạm chất xóa, hơn nữa đem Diêm Vương toa, con thôi, đón ở Vạn Quỷ Phiên cột cờ trên đầu, hơn nữa từ từ tan ra làm một thể. Làm Diêm Vương toa, con thôi, cùng Vạn Quỷ Phiên tan ra làm một thể sau, Diêm Vương toa, con thôi, bên trong hấp thu ma hồn cùng Vạn Quỷ Phiên bên trong âm hồn, liền bắt đầu chém giết, lẫn cắn nuốt, cuối cùng chỉ còn lại có một cụ ma hồn, cùng phiên thân thiên quỷ linh cốt tan ra làm một thể, hóa thành một pho tượng tiên quỷ. Ngày đó quỷ linh thể từ từ ngưng kết sau, Từ Trường Thanh có loại Vạn Quỷ Phiên cùng Diêm Vương toa, con thôi, muốn tới cách mình khống chế cảm giác. Hắn lập tức dựa theo Hoàng Tuyển Phiên luyện chế thủ pháp, tụ tập Thật Nguyên Triều Phiên bên trong Thiên Quỷ liên tiếp đánh ra 99 đạo nguyên linh pháp ấn, mỗi một đạo pháp ấn cũng ẩn chứa một cổ tam muội chân hỏa. Theo luyện chế pháp ấn đánh ra, vẫn chưa tự hành kết thành linh thức đích Thiên Quỷ rất dễ dàng liền bị kia luyện hóa, sau đó Diêm Vương toa, con thôi, bên trong đại đạo chân linh liền xông vào Thiên Quỷ trong cơ thể trong, cùng Thiên Quỷ tan ra làm một thể, đại thế nguyên vốn hẳn nên tự động tạo thành Thiên Quỷ linh thức. Hô. Từ Trường Thanh một bên vận hành Cửu Lưu đại đạo hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung thân thể tiêu hao, một bên mở mắt nhìn một chút huyền phù ở trước mặt hắn Hoàng Tuyển Phiên. Mặc dù từ ngoại hình đến xem, Hoàng Tuyển Phiên trừ qua một cái cột cờ tiêm ra, cùng Vạn Quỷ Phiên cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng trên thực tế Hoàng Tuyển Phiên lực lượng càng thêm tập trung, càng thêm nội liễm, không có Vạn Quỷ Phiên cái loại này đem lực lượng tùy ý phát ra khoa trương, nếu như không thi triển ra lời mà nói, cùng một cây bình thường kỳ phiên cũng không quá lớn khác nhau. Hiện tại Hoàng Tuyển Phiên mới chỉ là một hình thức ban đầu, phát huy năng lực cũng cùng Vạn Quỷ Phiên, Diêm Vương toa, con thoi, không sai biệt lắm, chỉ có hấp thu luyện hóa rồi đầy đủ sinh hồn chiến quỷ, mới có thể lệnh nó hóa thân khôn cùng Hoàng Tuyển. Lúc này, trăng sáng sát khí đã vọt tới bắt đầu thất tinh trên, thất tinh tia sáng biến thành một đoàn huyết sắc, mà ở Từ Trường Thanh trước mặt chấn hồn tháp thanh quang đột nhiên rung động, sau đó liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ từ từ biến mất, cuối cùng biến mất. Bắt đầu. Từ Trường Thanh đem Hoàng Tuyển Phiên nắm ở trong tay, lập tức đứng lên, không khỏi nói. Chỉ thấy mất đi thanh quang hạn chế chiến hồn đầu tiên là sửng sờ một chút, sau đó tất cả đều vọt tới không trung cản rỡ hấp thu này nguyệt hoa linh khí, phát ra đủ để kinh sợ lòng người quỷ khóc tiếng sói tru, mà không đợi bọn họ sảng khoái đủ, liền bị một cây đột nhiên xuất hiện tơ mỏng xuyên thân mà qua, trong nháy mắt bị hấp thu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ Trường Thanh ở chiến hồn vọt tới giữa không trung thời điểm, liền lập tức tập trung tâm thần lợi dụng đại đạo chân linh khống chế Hoàng Tuyển Phiên, vọt tới chấn hồn tháp đỉnh đầu, đi theo Hoàng Tuyển Phiên phiên thân hóa thành một cổ thâm tử sắc ma vân, đem chọn cái bình hương chấn lung bao ở trong đó, mà ở trong ma vân thiên quỷ hóa thành một tờ khổng lồ miệng, đóng mở suy nghĩ muốn cắn nuốt hết thảy. Lúc này Hoàng Tuyển Phiên đầu thiên hồn Diêm Vương toa, con thôi, thì hóa thành thiên hồn ti kết thành thiên võng, đem lỗ hổng bao bọc vây quanh, bất kỳ dính vào thiên hồn ti chiến hồn đều không ngoại lệ bị hấp thu đến Hoàng Tuyển Phiên bên trong, thông qua thiên quỷ biến thành cự trụ bị nhất nhất luyện hóa, thành Hoàng Tuyển Phiên một phần. Hiển nhiên Hoàng Tuyển Phiên xuất hiện lệnh đến những thứ kia nguyên vốn đã thấy chạy trốn hy vọng chiến hồn nhóm trở nên càng thêm điên cuồng, bọn họ liều lĩnh xông về Thiên Hồn Thiên Võng, cố gắng đem giải khai, song vô luận bọn họ như thế nào đụng nhau Thiên Võng, cũng sẽ trong nháy mắt bị Thiên Võng hấp thu. Đúng như Từ Trường Thanh trước đó sở nghĩ như vậy, Vạn Quỷ Phiên chính là một dung khí, chiến hồn bị hấp thu đi vào sau này, giống như là tiến vào một cái động không đáy, sở hữu chiến hồn bị phiên bên trong thiên quỷ luyện hóa sau, cũng biến thành mọi người tiểu quan điểm, chi chít phân bộ ở thâm tử sắc ma vân trong, mà phiên thân biến thành ma vân cũng tùy theo một chút xíu lớn lên. Kỳ quái, tại sao toàn bộ cũng là một chút bình thường chiến hồn? Những thứ kia đại tướng chiến hồn cùng quỷ vương chiến hồn đi nơi nào đâu? Từ Trường Thanh một bên đem tâm thần đầu nhập Hoàng Tuyển Phiên đại đạo chân linh ở bên trong, toàn lực vận chuyển chân nguyên, khu động Hoàng Tuyển Phiên hấp thu chiến hồn, một bên nhưng cực kỳ kinh ngạc nhìn chấn hồn tháp lao ra chiến hồn chung không tầm thường địa phương. Đang lúc Từ Trường Thanh trong lòng cảm thấy có chút không giải thích được thời điểm, một cụ quỷ vương cấp bậc chính là chiến hồn tính mấy chục cụ so sánh với bình thường chiến hồn cường hơn trăm lần đại tướng chiến hồn chợt hướng chấn hồn tháp vọt ra, tụ tập toàn bộ quỷ nguyên triều thiên hồn thiên võng trung tâm bộ vị hung hăng đụng phải đi tới. Mặc dù cùng những khác chiến hồn giống nhau, những thứ này quỷ vương chiến hồn cùng đại tướng chiến hồn rất nhanh đã bị thiên hồn ti bắt hấp thu sạch sẽ, nhưng vốn là ổn nếu như bản thạch thiên hồn thiên vong ở nơi này va chạm dưới, thế nhưng đầu động mơ hồ có bị đụng vỡ có thể. Sau đó những thứ kia chiến hồn tựa hồ tìm được rồi phương hướng dường như, ở mấy chục cụ quỷ vương chiến hồn xuất lĩnh, không ngừng đánh thẳng vào thiên hồn ti trung tâm, vừa mới bắt đầu thời điểm, thiên hồn thiên vong vẫn có thể thông qua nhanh chóng hấp thu chiến hồn tới giảm bất lực và lực lượng. nhưng là theo quỷ vương chiến hồn gia nhập, lực va đập lượng từ từ mạnh hơn rồi hấp thu lực lượng, thiên hồn ti từ từ có giải tán dấu hiệu, hơn nữa ở hấp thu mấy vạn cụ chiến hồn, hơn ngàn cụ đại tướng chiến hồn tổng số 10 bộ quỷ vương chiến hồn sau, cho dù là vạn quỷ phiên cái này động không đáy cũng tựa hồ có chút nhồi dấu hiệu. Ngoài ra những thứ kia bị luyện hóa chiến hồn số lượng nhiều, đã sắp ra ngoài hoàng tuyển phiên thiên quỷ khống chế, nếu như lại tiếp tục hấp thu đi xuống, tất nhiên làm cho được phiên nội chiến hồn cắn trả thiên quỷ, nếu như thiên quỷ phá, như vậy này can hoàng tuyển phiên cũng là phế đi. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không để cho một món đồ như vậy cao cấp nhất ma khí phế bỏ, vội vàng từ hoàng tuyển phiên trung thu hồi tâm thần, đem vật cầm trong tay hai quả niết bàn xá lợi, tế ở hai vai tam muội chân hỏa trong, mà của mình một nải viên bồ tát xá lợi cũng bị hắn lấy ra, đưa cách đỉnh đầu tam muội chân hỏa bên trong. Sau đó hắn thi triển quỷ mị thần hành, dọc theo chấn hồn tháp cố hóa tháp thân thật nhanh vọt tới đỉnh tháp, theo thiên hồn thiên vong phía ngoài phi thân lên, lật nhảy ở lỗ hổng ngay phía trên. Đệ tử Từ Trường Thanh là thương sinh linh an nguy, cho mời đại nguyện điệu tạng vương bồ tát pháp giá kim thân thượng thân ta, lập tức tuân lệnh. Từ Trường Thanh làm bay vút lên đến điểm cao nhất thời điểm, nhanh chóng đem hoàng tuyển phiên thu vào tâm thức trong, đồng thời kết làm thỉnh thần ấn, toàn lực vận chuyển cựu lưu đại đạo cùng thiên địa nguyện lực liên tiếp cùng nhau, khẩu tụng mời thần pháp chú nói. Quy 1 chương 61, địa tạng bạch liên. Ở Mạc Kim giáo úy thổ độn thuật hiệp trợ, Nưu Cương trấn bọn người ở tại sát hướng thất tinh lúc trước chạy tới Bình Hương trấn, hơn nữa ở trấn hồn tháp chung quanh bố trí ngọa hổ đấu sát đại trận. Làm trấn hồn tháp thanh quang biến mất, Nưu Cương trấn ở vợ hắn Lữ Dung dưới sự giúp đỡ của, phi thân nhảy lên rồi trấn hồn tháp đỉnh, dùng của mình thanh ngọc đấu lạp làm là trận tâm, dẫn bốn phương thiên sát khí, đem trấn hồn tháp bao phủ lại. Mặc dù điểm này ngày sát khí xa xa so ra kém trấn hồn tháp lúc trước thiên sát thanh quang, nhưng là dưới tình huống như vậy, cũng có thể tạo được nhất định kinh sợ tác dụng. Trấn hồn tháp bên trong chiến hồn tựa hồ cảm thấy ngoài tháp thanh quang đã biến mất, liều mạng đánh thẳng vào tháp thân, lệnh đến tháp thân không ngừng chấn động lay động, mặc dù như vậy, ở ngày sát khí dưới tác dụng, tháp thân vẫn chắc chắn như lúc ban đầu, không một chút sẽ bị tổn hại dấu hiệu. Ở Bình Hương trấn còn sống sót lưu ra đệ tử theo thứ tự thao túng thanh ngọc đấu lạp, tiếp dẫn địa sát khí, công lực chưa đầy là quy tắc tùy Đông Hoa phái cùng Mạc Kim giáo úy người truyền công chống đỡ, cứ theo đà này, gắng gượng qua sát trùng thất tinh cục, cũng không phải là việc khó. Nưu Cương trấn khôi phục chút ít công lực, lại đem một viên dưỡng khí đang ngậm trong miệng, lấy đầu lưỡi chuyển được thiên địa thức tiểu, từ từ ủ hóa đan dược trong đích đạo lực. Lúc này Lữ Dung tiến lên cho băng bó trên bả vai vết thương, đây là bị thiên âm quỷ thánh gây thương tích, vẫn chưa kịp băng bó, nàng một bên băng bó, một bên không khỏi lo lắng nhìn Bình Hương trấn phương hướng, nói: "Chúng ta này Lý Tháp thân không có xuất hiện lỗ hổng, cũng ứng phó được này bao nhiêu khó khăn, Từ Trường Thanh một người có thể ứng phó này tòa đã có lỗ hổng trấn hồn tháp sao?" Nưu Cương trấn nhìn lên trước mặt cách đó không xa, không ngừng chấn động tháp cả người trùng cũng có một tia phập phồng, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói: Từ Trường Thanh hẳn là có năm chắc mới phải làm như vậy, hắn không phải là cái loại này không tự lượng sức người. Chỉ hy vọng như thế. Cựu Lưu Nhàn Nhân được xưng ngoại đạo người thứ nhất, tin tưởng lấy năng lực của hắn nhất định sẽ có biện pháp chế trụ những thứ kia chiến hồn. Nếu nói vợ chồng ngay cả tâm, mặc dù Nưu Cương trấn che giấu chính mình nội tâm là không yên tĩnh, nhưng Lữ Dung hay là cảm giác được, vì không để cho chúng quanh những người khác chịu ảnh hưởng, cũng theo lời của hắn nói. Liền khi bọn hắn lúc nói chuyện, đột nhiên từ Bình Hương trấn bắn ra rồi một mảnh bạch quang, đem đêm tối đích tiên không chiếu bắn ra giống như ban ngày loại ánh sáng, ở bạch quang chiếu xuống, trấn hồn tháp chợt im lặng xuống tới. Phản phất Phật Lý mặt chiến hồn vô cùng vì sợ hãi này của bạch quang một loại, không dám núp đích. Này phiến bạch quang không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền rụt trở về, sau đó liền thấy Bình Hương trấn bên kia, bạch quang tụ lại thành một bó, bay thẳng đến chân trời, ở trên trời tạo thành một đóa to lớn khiết bạch liên hoa. Mặc dù cách xa nhau hơn 100 dặm, chỉ có thể nhìn thấy bạch liên, mà nhìn không thấy tới bạch quang phía dưới tình huống, nhưng là mọi người trong lòng người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Từ Trường Thanh lúc trước theo như lời nói, hay là trăm miệng một lời nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cùng cái này tương đối ứng với, ở Bạch Tuyến núi, Tiễn Phong cùng Đường Nguyện hai người chạy tới nơi này thời điểm, một đám âm khôi, Thiên Âm Quỷ Thánh cùng Âm Phong lão quái đệ tử chính chiêm cư ở từ trên mặt đất nô ra trấn hồn tháp phụ cận. Mới vừa rồi Yến Phong còn không có giết đủ, thấy ở đây cũng không có thiếu ma chết bẩm liền để cho Đường Uyển vào trước vào thành quang trấn thủ trấn hồn tháp, hắn thì dẫn của mình linh kiếm, một mạch liều chết, thấy ma tàn sát ma, không chút lưu tình. Lấy Yến Phong tu vi, tự nhiên là giết được những thứ kia tiểu ma đầu nhóm trốn chạy khắp nơi, một chiêu vạn kiếm quyết liền không sai biệt lắm giết tuyệt rồi Thiên Âm Quỷ Thánh cùng Âm Phong lão quái môn nhân, cuối cùng chỉ có số ít mấy âm khôi đệ tử, dùng chính mình cực khổ luyện chế âm hồn thi triển kim tiền thoát sát pháp, tránh được rồi tử kiếp. Ở Yến Phong giải quyết những thứ kia ma chết bầm nóng sau, vừa lúc chấn hồn tháp thanh quang biến mất, Đường Uyển vội vàng tế lên tay trong thanh long trượng, để cho kia biến ảo thành thanh dao, chiếm cứ ở chấn hồn tháp trung quanh, sau đó mình ngồi ở đỉnh tháp, vận chuyển từ hàng pháp môn, kết thành phổ thế bạch liên, đem yếu kém nhất đỉnh tháp chấn trụ. Đã dọn ra tay tới Yến Phong giờ phút này cũng đem linh kiếm chia làm 55 chuôi, dựa theo tiên thiên đại diễn số lượng, ở chấn hồn tháp trung quanh trên vài kiếm trận, phối hợp Đường Uyển phổ thế bạch liên cùng thanh dao, chế trụ chấn hồn tháp nội chiến hồn hung khí. Mặc dù Bách Tuế núi cách Bình Hương trấn có hơn trăm dặm, nhưng là lấy Yến Phong tu vi vẫn có thể cảm giác được Bình Hương trấn chuyện đã xảy ra. Khi hắn cảm thấy được Hoàng Tuyển Phiên biến thành cái kia một đoàn ma vân sau, sắc mặt trở nên hơi chút động lại nặng nề một chút, nhíu mày, hơi không vui nói, không nghĩ tới Trường Thanh lại đem âm khôi Hoàng Tuyển Phiên luyện thành rồi, còn đang kiểm chế chiến hồn, chẳng lẽ hắn chuẩn bị tu luyện ma đạo không được? Yến đại hiệp, quá lo lắng. Đối với ma khí cực kỳ nhạy cảm Đường Nguyện cũng giống như trước cảm thấy Bình Hương trấn bầu trời ma vân, mặc dù không rõ ràng lắm từ Trường Thanh làm như vậy nguyên nhân, nhưng là nghĩ đến hắn là đường gia ân nhân, hay là cho phân biệt nói. Ta nghĩ từ tiền sinh là chuẩn bị trước lấy ma chế ma, chờ không chế trụ nổi rồi nữa mời Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp tượng kim thân trấn thủ trấn hồn tháp, tựa như gia mẫu sở nói như vậy đạo pháp ma pháp bổn vô thật xấu, lòng người định chi. Lấy Yến đại hiệp đối với từ tiền sinh hiểu rõ, tự nhiên rõ ràng cách làm người của hắn, cần gì phải cho lo lắng đâu. Ha ha, có đạo lý, có đạo lý. Yến Phong ngửa đầu ha ha cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn cấp trên Đường Uyển, nói: "Xem ra Đường lão phu nhân quán đính phương pháp, quả nhiên thần diệu, lại có thể để đạt tới ba thiền được bỏ, chính đọc, chính biết cảnh giới, nếu là tái tiến một bước đạt tới bốn thiền bỏ thanh tĩnh, đọc thanh tĩnh cảnh giới, cách chứng được La Hán đạo quả, kết thành xá lợi cũng khiển trách chuyện." Tiến đại hiệp quá khen, căn cơ chưa ổn, cách ba thiền cảnh giới viên mãn ngày, còn xa xa không hẹn, thì như thế nào chứng được đạo quả? Tiến Phong lời của để cho Đường Uyển đang nhớ lại Đường lão phu nhân, thần sắc nhẹ nhàng ám, thở dài nói: Chấn hồn tháp bên trong chiến hồn hiển nhiên không chuẩn bị để cho hai người bọn họ nhẹ nhàng như vậy, bắt đầu đối với tháp thân phát động rồi mạnh mẽ đụng nhau, đụng chấn hồn tháp không ngừng lay động. Vốn là bởi vì chấn hồn tháp xuất thế mà trở nên phá lệ sốt thổ địa, bởi vì tháp thân lay động trở nên càng thêm sốt, mặt đất cũng mơ hồ xuất hiện trầm xuống dấu hiệu, nếu không phải Yến Phong kiếm trận khóa lại rồi tứ phương thổ linh khí, có lẽ chấn hồn tháp giờ phút này đã từ mặt đất tránh thoát đi ra cũng không nhất định. Lúc này Yến Phong cảm giác được bình hương chấn bầu trời ma vân đột nhiên biến mất, sau đó liền từ cái hướng kia bộc phát ra một mảnh bạch quang, bắn ra bốn phía ra, đem ngày không chiếu phát sáng. Bị bạch quang chiếu xạ chấn hồn tháp lập tức trở nên an tĩnh lại. Sau đó bạch quang lấy càng thêm nhanh đến tốc độ rụt trở về, đồng thời ở bình hương chấn bầu trời kiểm chế thành một đoàn sông thẳng trời cao, hơn nữa tại trong hư không kết thành một đóa bạch liên, ngay cả ngoài trăm dặm địa phương cũng thấy vậy nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy kia đóa huyền phù trên không trung khổng lồ bạch liên, Đường Uyển sửng sờ một chút, sau đó vô cùng thành kính tay kết liên hoa ấn, lễ tán nói: "Đại nguyện độ không địa ngục địa tạng vương Bồ Tát." Mà Yến Phong thì lộ ra vẻ không có như vậy thành kính, mà là cười cười nói: "Cái này từ tiểu tử, thật đúng là đem địa tạng vương Bồ Tát mời tới. Cái này mặt mũi thật là đại." Giờ phút này giống như trước ở hơn 100 dặm ở ngoài Sơn Tây Vân Thành, đến từ Bình Hương trấn trung quanh nông thôn Bách Tính môn bị Đường Bân an trí ở ngoài thành sở xây dựng lên đơn giản trong trứng đồng, mà Đường Bân bản thân thì tại Vân Thành phòng giữ trong nha môn nghe Sơn Tây chi phủ phái tới quan viên khiển trách. Hơn 10 người nông thôn, hơn 4 vạn người, duy nhất toàn bộ trống rỗng, mà lý do cũng là địa hạ âm hồn quái phá, lý do như vậy nếu như bị người thọc đến phía trên, chỉ sợ một cái lợi dụng tà giáo, nhu đồ bất chính đắc tội danh tướng hội chứng thực ở Đường Bân trên người. Nay cho dù Sơn Tây chi phủ cùng Đường gia là thế giao, ở biết được tin tức này sau lập tức phái người phong tỏa tin tức, sau đó trên tấu cho hiệp quản Sơn Tây Lượng Giang tổng đốc Trương Nhân Tuấn, tùy tiện tìm một cái mất mùa ngụy trang đường nhét đi qua, sau đó phái người đi tới hung hăng khiển trách Đường Bân ngừng lại một chút. Đối với Sơn Tây chi phủ khiển trách, tính cách trầm ổn Đường Bân mặc dù nghe vào tai ở bên trong, nhưng là cũng không có quá để ý nhiều, hiện tại không ít địa phương cũng dong binh tự trọng, triều đình ý chỉ có thể chân chính đưa đến tác dụng tỉnh cũng không có bao nhiêu. Giờ phút này hắn ở Sơn Tây tay cầm trọng binh, Sơn Tây cảnh nội tinh nhuệ nhất Tam Thiên Vũ vệ doanh trong tay hắn, hơn nữa vận thành cùng Hồ Bắc tiếp giáp một vạn lục doanh quân hắn cũng là của hắn dòng chính nhân mã, trước mắt Trương Nhân Tuấn đang áp chế Bắc Dương lính mới, hơn nữa tiêu trừ cách mạng đảng, mặc dù biết rồi chân tướng của sự tình, cũng muốn suy nghĩ một chút có đáng giá hay không đến Sơn Tây tới hưng sư vấn tội. So với triều đình thái độ, ngược lại hắn càng thêm lo lắng ở Bình Hương trấn mãi mãi Đường lão phu nhân cùng Bắc Đường Uyển, mặc dù hắn và phụ thân hắn, tam thúc giống nhau, cũng không tin Đường lão phu nhân cùng Đường Uyển theo lời một ngày bộ, nhưng là hắn Đường đệ Đường Uy, nhị thúc Đường Ưu, tứ thúc Đường Thiên Hào tất cả đều mất tích như vậy là sự thật. Hắn không có đi Trường Hà Hương xem tình huống, nhưng là lại từ cái hướng kia tới được trong dân cư biết được Trường Hà Hương đất trong thành đúng là trong một đêm là hơn ra khỏi một tòa lóe thanh quang tháp cao, cái này nói không rõ đạo không rõ chuyện thực, lại để cho hắn đối với mình mãi mãi cùng bác lời của nửa tin nửa ngờ, cho nên mới phải tuân theo các nàng phân phó đem dân chúng rời ra. Đang ở Đường Bân suy nghĩ có hay không hẳn là dẫn người trở về Bình Hương trấn xem một chút lúc, hắn đột nhiên cảm thấy nhiều rồi thứ gì, ngẩng đầu mới phát hiện Sơn Tây chi phủ sứ giả chính trợn mắt hốc mồm nhìn phía ngoài, cho đến lúc này hắn mới phát giác đến trong phòng phát sáng mở rồi rất nhiều, một trận bạch quang từ ngoài phòng rọi vào. Hắn cấp vội vàng đứng lên xoay người nhìn lại, tình cảnh trước mắt làm hắn làm ra cùng vị kia thượng sai vẻ mặt giống như nhau, không trung, bầu trời bị từ Bình Hương trấn phương hướng bắn ra bạch quang chiếu sáng, đi theo bạch quang vừa trong nháy mắt rụt trở về, cuối cùng ở Bình Hương trấn phương hướng là bầu trời bao la trung xuất hiện một đóa khổng lồ bạch liên. Chuẩn bị ngựa. Đường Bân chẳng quan tâm chào hỏi trước mắt đã hiện ra dại ra trạng thái thượng sai, lập tức tơi thân binh dắt tới được thất ngựa, chạy ra khỏi thủ bị phủ, hướng ngoài thành mau chóng đuổi theo. Xuất hiện ở thành trên đường, vận thành dân chúng tất cả đều thấy được cao cao treo trên không trung bạch liên, tất cả mọi người cũng nhịn không được quỳ xuống, hướng bạch liên cuống quýt dập đầu. Khẩu tụng Nam Mô A Di Đà Phật, thành kính vô cùng. Chờ hắn đến ngoài thành thu đưa Bình Hương trấn trung quanh dân chúng đơn giản phòng giặt sau, trước mắt mấy vạn dân chúng tất cả đều cùng bên trong thành người giống nhau, mọi người tất cả đều biến thành thành kính tín đồ, mà một này đóa vô cùng rõ ràng khổng lồ bạch liên, làm hắn cũng nhịn không được nữa muốn quỳ lạy trên mặt đất. Giờ phút này đang an trí dân chúng Đường Bân phụ thân cùng tam thúc cũng vẻ mặt dại ra nhìn bạch liên, không biết nên làm gì tốt. Phụ thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kia đóa hoa sen hình như là từ chúng ta Bình Hương trấn thăng lên. Đường Bân tung mình xuống ngựa, vọt tới hắn trước mặt phụ thân gấp giọng hỏi, ngươi chẳng lẽ cũng chưa có từ mãi mãi trong miệng nghe được quá cái gì sao? Nghe được nhi tử chất vấn, Đường phụ mới hơi chút tỉnh táo lại, lắc đầu nói, mãi mãi của ngươi chưa bao giờ hội cho Đường gia đàn ông nói loạn những thứ này quỷ thần chuyện, chỉ có ngươi bác nàng mới biết được mọi chuyện cần thiết, không tin ngươi hỏi ngươi tam thúc. Đường Bân tam thúc cũng dùng sức gật đầu, thần sắc tựa hồ còn không có từ nơi này đóa đột nhiên ra hiện trên không trung bạch liên sở mang đến trong rung động tỉnh táo lại. Đường Bân cau mày suy nghĩ một chút, lập tức bên cạnh thân binh, phân phó nói, chuẩn bị đầy đủ 500 nhân mã, theo ta đi Bình Hương trấn. Liên ở chung quanh các nơi làm cho này đóa khổng lồ bạch liên cảm thấy rung động đồng thời, ở Bình Hương trấn bên trong chấn hồn tháp trên, Từ Trường Thanh đã tiến vào một loại kỳ diệu tâm thần cảnh giới, tương tự với Phật gia chợt hiểu đại tịch diện tâm tình giới, đối với quanh thân chuyện vật tất cả đều mất đi nên có tri giác. Làm Từ Trường Thanh thi triển ra thạch gia thân đả, thông qua ba miếng xá lợi tử mời tới địa tạng vương Bồ Tát thần linh chân lực sau, tâm thần liền bị cổ lực lượng này sở vây quanh, lâm vào một loại vô đau khổ cảm thấy tịch diện tâm tình giới, thân thể cựu lưu đại đạo thì tự động vận chuyển lại, thôi động thạch gia thân đả, hấp thu thần linh chân lực. Từ thân thể trăm huyệt tứ tán thần linh chân lực thu buộc, xông thẳng trời cao, tạo thành một đóa khổng lồ bạch liên sau, ở bạch liên phía dưới thì tạo thành một pho tượng cao gần trăm trượng địa tạng vương Bồ Tát pháp tượng kim thân, vừa lúc đem chấn hồn tháp lỗ hổng bao phủ lại, trên người màu trắng thần linh chân lực xuất vào chấn hồn tháp bên trong, bất kỳ chiến hồn đụng phải này của bạch quang liền lập tức tiêu tán ra. Giờ phút này ở Từ Trường Thanh trong cơ thể cũng từ từ bị này cổ đối với quỷ quái nhị khí có hủy diệt tính thần linh chân lực lấp đầy mãn, hơn nữa bắt đầu đối với tâm thức bên trong Hoàng Tuyển Phiên tiến hành công kích. Hoàng Tuyển Phiên bên trong đại đạo chân linh cũng cảm nhận được nguy hiểm, tự động trốn vào rồi đạo chữ tâm thức trong, hơn nữa đại đạo đồ cũng đem tâm thức gói lại, chặn lại thần linh chân lực đối với tâm thức khống chế, hơn nữa tâm thức trong cũng phát lên rồi một cổ tam muội chân hỏa tự động luyện chế Hoàng Tuyển Phiên. Cùng đạo chữ tâm thức bản năng chống cự thần linh chân lực bất động, thái cực thần thức ngược lại không thèm để ý chút nào thần linh chân lực xâm nhập, chủ động hấp thu thần linh chân lực đưa vào huyền phù ở phía trên âm thần côn trung. Âm thần côn sở hấp thu ma khí ở địa tạng vương Bồ Tát thần linh chân lực dưới tác dụng, lập tức tan ra không còn một ngống, thần linh chân lực ở tràn vào âm thần côn sau, liền hóa thành một cổ linh hỏa, phản phục chui luyện âm thần côn, ở âm thần côn mặt ngoài lần lượt từng cái một mặt quỷ tựa hồ từ từ biến hóa thành lần lượt từng cái một tràn đầy từ bi Phật mặt. Tại tâm thần nhị thức chia ra lấy phương thức của mình đối đãi địa tạng vương Bồ Tát thần linh chân lực, Từ Trường Thanh Hỗn Nguyên Kim Thân cũng từ từ một chút xíu hấp thu này cổ thuần hậu thần linh chân lực. Bất quá cùng Từ Trường Thanh tâm thức giống nhau, này cổ thần linh chân lực tựa hồ cũng không cam lòng bị Hỗn Nguyên Kim Thân hấp thu, có rất lớn phản kháng lực. Đang ở Từ Trường Thanh thân thể tâm thần tự động vận chuyển đồng thời, Từ Trường Thanh sở biến ảo địa tạng vương Bồ Tát, không hề nữa thỏa mãn với ở chấn hồn tháp mặt ngoài chấn thủ, đem tự thân độ ách bạch quang xâm nhập đến chấn hồn tháp bên trong, chủ động công kích những thứ kia chạy trốn tứ phía chiến hồn nhóm. Làm tia sáng đưa tới chấn hồn tháp chỗ sâu nhất thời điểm, tựa hồ khơi dậy chấn hồn tháp bên trong tích lũy tụ hợp lại ma khí bắn ngược, một cổ mạnh mẽ ma khí từ tháp thân chỗ sâu nhất vọt ra, ngạnh xanh xanh đích độ ách tia sáng cho cãi lại trở về, đồng thời không ngừng có chiến hồn dẫn thân vào sông ra ma khí trong, mượn ma khí chính là uy thế từ từ từ lộ hồng vọt ra. Quy 1 chương 62, Tử địa cầu sinh. Từ chấn hồn tháp phát ra ma khí, chẳng những đem độ ách bạch quang cho cản trở về, hơn nữa còn tụ tập thành một bó xuyên qua bạch quang, đánh vào địa tạng vương Bồ Tát pháp tượng kim thân thượng, đánh cho kim thân không được chấn động. Song, ai có thể nghĩ tới đây một kích chẳng những không có xúc phạm tới Từ Trường Thanh, ngược lại cứu tánh mạng của hắn. Bởi vì hắn thần đã cho tới nay cũng là mời quan đế, thích ứng cũng là quan đế thần linh chất lực, chợt một chút ngược lại mời địa tạng vương Bồ Tát trên người, hơn nữa còn là vượt cấp đặc biệt mời pháp tượng kim thân, đột nhiên tràn vào khắc thường thần linh chân lực đem tâm thần của hắn dẫn vào rồi đại tịch diệt tâm trạng thái. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp hoặc là tự mình, bản thân, nộ Phật tâm lời mà nói, hắn chỉ có thể ở loại này vô chi vô giác trong trạng thái từ từ chết đi đi, mà chấn hồn tháp bên trong ma khí thì vừa lúc kích thích tâm thần của hắn đem từ đại tịch diệt tâm trạng thái kéo đi ra ngoài. Nguy hiểm thật. Từ Trường Thanh sau khi tỉnh lại, không nhịn được sợ hai than một tiếng, sau đó không đợi hắn ổn định quyết tâm thần, liền thấy chiến hồn mượn ma khí, một chút xíu tầm ăn lên địa tạng vương Bồ Tát độ ách tia sáng, mắt thấy sẽ phải đột phá vòng sáng cấm chế. Hắn không để ý trên kiểm tra thân thể khác thường, vội vàng tay kết Phật ra kim cương ấn, khẩu tụng kim cương kinh. Theo bị tinh thuần đạo lực ra chỉ kim cương kinh độc thanh sáp nhập vào địa tạng vương Bồ Tát pháp tượng kim thân ở bên trong, kim thân tia sáng lập tức phải biến đổi, trở nên kim sáng sáng, một bó bó buộc quang mang phảng phất từng thanh lưới dao sắc bén, đem lao ra chấn hồn tháp ma khí cùng chiến hồn tất cả đều xoắn được nát bấy. Giờ phút này Từ Trường Thanh cố gắng chống đỡ này địa tạng vương Bồ Tát pháp tượng kim thân, ngăn ngừa chấn hồn tháp lỗ hổng, căn bản không rảnh bận tâm của mình trạng thái. Một mực trên đan điền hấp thu thần linh chân lực âm thần côn đột nhiên tự động từ hắn trong thức hải lao ra, trên không trung xoay tròn lan lộn, rất nhanh giống như là nhận lấy chấn hồn tháp bên trong thứ gì hấp dẫn dường như, xông vào chấn hồn tháp giảm. Nhìn thấy một màn này Từ Trường Thanh vẻ mặt tức giận, nhưng là lại vừa không có cách nào, bởi vì tâm thần nhị thức đều ở toàn lực duy trì địa tạng vương Bồ Tát pháp tượng kim thân, căn bản rút ra không ra một chút năng lực tới khống chế âm thần côn bên trong đại đạo chân linh, do đó khiến cho tự động làm ra những thứ này làm cho người ta khó có thể hiểu cử động. Mặc dù Từ Trường Thanh thần thức tạm thời không có biện pháp khống chế âm thần côn, nhưng là lại có thể thông qua âm thần côn bên trong đại đạo chân linh, đem âm thần côn cho rằng một cái hóa thân, do đó quan sát đến chấn hồn tháp bên trong đích tình cảnh. Lúc này, hắn phát hiện tòa này chấn hồn tháp cùng bình hương chấn này tòa chấn hồn tháp hơi có điều bất đồng, này tòa chấn hồn tháp bên trong ma khí cũng là tản ra, chiến hồn cũng riêng của mình là trợn, chém giết lẫn nhau, mà tòa chấn hồn tháp bên trong, nhưng ở chính giữa tụ tập một đoàn vô cùng nồng nặc ma khí, không chỉ như thế, ở đây đoàn ma khí chung quanh còn có một chút chiến hồn phảng phất thị vệ một loại hộ vệ ở chung quanh, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Âm thần côn xông vào chấn hồn tháp bên trong sau, liền trực tiếp hướng kia đoàn ma khí vọt tới, hộ vệ ở ma khí chung quanh chiến hồn nhóm rối rít chắn âm thần côn phía trước, cố gắng ngăn trở âm thần côn đi đến đường. Song âm thần côn trung tích chứa địa tạng vương Bồ Tát thần linh chất lực, đối với mấy cái này chiến hồn có trời xanh tác dụng khắc chế, còn chưa chờ chiến hồn nhích tới gần côn thân, từ côn trên người phát ra bạch sắc quang mang liền đem kia trong nháy mắt luyện hóa. Giải khai chiến hồn phòng ngự sau, âm thần côn kính cắm thẳng vào ma khí trong, sinh ra một cổ cường hãn hấp lực, đem ma khí trong nháy mắt hút đi, lộ ra ma khí trong đích vật thể. Thì ra là bị ma khí bao phủ vật thể là một cụ thân thể thi thể, chỉ thấy cỗ thi thể này người mặc long bào, đầu đội đế quan, nghiêm nhiên một bộ đế vương trang phục, song tướng mạo nhưng cực kỳ hung hãn, trừng mắt mắt dọc, vẻ mặt râu quai nón đại tu. Nhìn qua giống như là một cái thổ phỉ dường như. Mặc dù hắn bây giờ là một cụ cứng ngắc thi thể, nhưng cũng có thể từ trên mặt hắn cảm nhận được một cổ nồng nặc sát khí. Ở bên cạnh thi thể bày đặt một mặt tàn phá chiến kỳ, ở trên chiến kỳ loáng thoáng còn có thể phân rõ ra Đại Tây Vương Trương chờ mấy chữ dạng, từ cỗ thi thể này trên người trang phục cùng bên cạnh chiến kỳ sở cho thấy dấu hiệu, lệnh đến ở chấn hồn tháp ngoài Từ Trường Thanh trong lòng lập tức cả kinh, không nhịn được kinh thanh nói, "Trương Hiến Trung, đây là thanh triều chưa từng tìm được Trương Hiến Trung thi thể." Ở sách sử trên ghi lại, Trương Hiến Trung cuối cùng đánh một trận lúc bị ám tiện bắn chết, sau đó bộ hạ của hắn đem dùng nệm gấm khóa thân, ẩn nút cho tích. Thanh triều ở tiêu diệt rồi Trương Hiến Trung bộ hạ sau, vẫn cũng đang tìm kiếm Trương Hiến Trung thi thể, cũng hạ trọng kim treo giải thưởng, nhưng là vẫn cũng không có nửa điểm tin tức, mà chuyện này cũng đã thành đa nhị cuộn chửi bới Hào Cách cùng Ngao Bái chiến công tốt nhất căn cứ. Trước mắt Trương Hiến Trung thi thể ra hiện tại trấn hồn tháp giảm, duy nhất có thể chính là của hắn trung thành bộ hạ đem thi thể của hắn mang đến nơi này, mà những bộ hạ kia tiến vào trấn hồn tháp bên trong sẽ chết, hồn phách tuân theo trước khi chết cuối cùng tâm niệm thủ hộ ở Trương Hiến Trung thi thể chung quanh. Trương Hiến Trung dù sao cũng là một mấy ngày này hoàng đế, trên người hoặc nhiều hoặc ít lấy dính một chút long mạch hơi thở, hơn nữa hắn bản thân cũng hẳn là cái người tu hành, thi thể nhận lấy trấn hồn tháp bên trong ma khí chính là kích thích, trong cơ thể còn chưa hoàn toàn tiêu tán đích chân nguyên bắt đầu tự động hấp thu ma khí tu hành, nếu là cho thêm hắn cái mấy trăm năm, có lẽ có thể tu luyện ra một tia chân linh, hóa thân ma thần cũng nói không chừng. Chỉ tiếc âm thần côn sẽ không cho hắn cơ hội đó này, sẽ cùng từ trưởng thanh lúc trước hiểu được cái kia dạng âm thần côn cũng không hoàn chỉnh, nó cùng trong truyền thuyết uy lực chênh lệch rất lớn, trong đó chính là thiếu mấy cổ âm thần. Song âm thần rốt cuộc là cái gì, không người nào có thể nói được rõ ràng, duy nhất biết đến chính là nó thần ma nhất thể, mà giờ khắc này Trương Hiến Trung thi thể chính là tốt nhất âm thần luyện tài, cho nên âm thần côn bản năng muốn đem Trương Hiến Trung thi thể thu phục. Làm ma khí biến mất sau, chỉ thấy âm thần côn ở thi thể trung quanh xoay vài vòng, liền hung hăng cắm vào thi thể ngực, sau đó côn thân giống như là biến thành nước một loại theo ngực, nhanh chóng rót vào rồi Trương Hiến Trung trong thi thể. Làm âm thần côn hoàn toàn cùng Trương Hiến Trung thi thể tan ra làm một thể, từ Trương Hiến Trung thi thể trên trán chạy ra khỏi một cổ ma khí lăn lộn hợp thành một tờ có đoán giận ai đoán thần sắc mặt người, đi theo nhanh chóng bị trùng quanh ma khí hấp thu đồng hóa. Mà giờ khắc này Trương Hiến Trung thi thể nhanh chóng thu nhỏ lại và mèo, cuối cùng biến trở lại một cây gậy, lúc này âm thần côn sinh sanh biến hóa, côn thân có một tia kim khí sáng bóng, mặt ngoài cũng bóng loáng lên, vốn là hiện đầy côn thân Phật mặt biến mất không thấy, chỉ có ở cây gậy hai đầu hiện ra một tờ Phật mặt cùng một tờ mặt quỷ. Làm âm thần côn cuối cùng biến hóa hoàn thành sau, liền lập tức lao ra trấn hồn tháp, trở lại từ trưởng thành trên trong đan điền. Huyền phù ở thái cực thần thức phía trên, để cho một đoàn tam muội chân hỏa bao quanh. Giờ khắc này âm thần côn tựa hồ lâm vào ngủ say một loại, vô luận từ trưởng thanh dùng như thế nào tâm thần khu động đều không thể khống chế âm thần côn, duy nhất rõ ràng đúng là âm thần côn bên trong đại đạo chân linh cũng không cùng hắn thoát khỏi liên lạc. Từ trưởng thanh hiện tại đã không rảnh bận tâm âm thần côn biến hóa rồi, mời đến trên người địa tạng vương Bồ Tát pháp tượng kim thân đã chống đỡ đến cực hạn, thần linh chân lực bắt đầu xuất hiện cắn trả dấu hiệu, mà sát hướng thất tinh tựa hồ còn chưa kết thúc tính toán. Nếu là nữa tiếp tục như vậy, chính hắn sẽ ở sát hướng thất tinh kết thúc trước mất đi chiến lực, đến lúc đó trấn hồn tháp bên trong chiến hồn cũng không tiếp tục chướng ngại, có thể ý thoát thân đi ra ngoài. Đối mặt loại nguy cơ này, từ trường thanh ngược lại trở nên càng thêm tinh táo, lợi dụng chiến hồn đánh sâu vào nhỏ đi trong nháy mắt, đem tâm thần chìm vào đạo tâm cảnh giới, nhanh chóng thôi diễn ứng đối phương pháp. Mặc dù đang đạo tâm cảnh giới hắn thôi diễn rồi mấy trăm lần, nhưng là ở bên ngoài bất quá là trong nháy mắt, sau khi hắn từ đạo tâm cảnh giới trung ra tới một khắc kia, trên mặt của hắn hiện ra rồi một tia nụ cười tự tin. Cũng được, vì đại cục suy nghĩ, Đường gia tiểu thư có nên không trách ta. Từ Trường Thanh bỗng nhiên lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng. Sau đó hắn chợt đem trên đỉnh đầu Bồ Tát Xá Lợi Thu vào tụ lý càn khôn, hơn nữa cũng không có sử dụng tống thần pháp ấn, trực tiếp lợi dụng Cửu Lưu Đại Đạo, từ trong hư không rút ra thiên địa nguyên lực, mượn cái này đem thần linh chân lực từ trong cơ thể của mình chen đi ra, sau đó nhanh chóng bứt ra rời đi. Bởi vì thần linh chân lực đột nhiên mất đi khống chế, thang bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ, trong lúc nhất thời pháp tượng kim thân lập tức giải tán, sở hữu nguyên vốn hẳn nên Bồ Tát Xá Lợi thừa nhận thần linh chân lực tất cả đều một tia ý thức trào vào hai quả Niết Bàn Xá Lợi ở bên trong. Niết bàn xá lợi cũng bởi vì tràn vào thần linh chân lực quá nhiều bắt đầu xuất hiện vết rách, hơn nữa biến thành hai luồng tia sáng rơi vào trấn hồn tháp lỗ hổng trung. Từ Trường Thanh hai chân sau khi rơi xuống đất, chừng hai tay lập tức tụ tập chân nguyên, toàn lực nhanh chóng vẽ ra thượng thanh thần tiêu ngũ lôi phủ, liên tiếp vẽ ra rồi hơn 50 trường, trong cơ thể hắn kim đan chân nguyên cũng đã tiêu hao được không sai biệt lắm, liền lập tức kết thành pháp ấn, đồng thời lấy chân nguyên dẫn dắt 50 trường thượng thanh thần tiêu ngũ lôi phủ, hét lớn một tiếng, nói: "Dẫn lôi!" Theo hắn tiếng hô, 50 trường thượng thanh thần tiêu ngũ lôi phủ trong đích đạo lực lập tức bị dẫn động, bay thẳng đến chân trời, sau đó, không trung bầu trời, nhanh chóng hướng chấn hồn tháp rơi xuống 50 nhớ cường hãn vô cùng thần tiêu ngũ lôi. Những thứ kia mới vừa cho là thoát khốn lao ra chấn hồn tháp chiến hồn trong nháy mắt bị phách được hồn phi phách tán, mà lôi kình không một chút dừng lại. Ở từ trường thanh dưới sự khống chế, xông vào chấn hồn tháp bên trong tất cả đều đánh vào sắp hỏng mất Niết Bàn Xá Lợi chung. Tiện tay rồi hơn 50 nhớ lôi kình sau, Niết Bàn Xá Lợi lập tức khắc thường thu nhỏ lại thành rất nhỏ một cái điểm sáng, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra, tràn đầy lôi kình địa tạng vương thần linh chân lực đem trọn cái chấn hồn tháp bên trong chiếu sáng. Sở hữu chiến quỷ cùng ma khí cũng bị này cổ vô cùng mạnh mẽ quang mang trong nháy mắt luyện hóa. Chấn hồn tháp tháp thân không có ma khí cùng chiến hồn chống đỡ bắt đầu xuất hiện vết rách, từ từ tối giữa, vỡ vụn, ở tia sáng đánh sâu vào hạ hóa thành mảnh nhỏ, theo tia sáng hướng chung quanh bắn ra. Đang ở chấn hồn tháp chính diện từ trường thanh trực tiếp nhất nhận chịu chính mình một tay tạo thành lực phá hoại, hắn mặc dù có quá tỉ mỉ thôi diễn, nhưng là tràn đầy thần linh chân lực Niết Bàn Xá Lợi bị lôi kình nổ tung ra tới lực lượng, vượt xa hắn thôi diễn. Ở chấn hồn tháp tháp thân bắt đầu hỏng mất một khắc kia, hắn liền lập tức đem Hoàng Tuyển Phiên từ trong cơ thể gọi ra, bao lấy thân thể. Khi hắn đang chuẩn bị đem đại đạo đồ cũng triệu hoán đi ra, kết thành phong giới thời điểm, Niết Bàn Xá Lợi thần linh chân lực đã bị hoàn toàn bày phong ra, một cổ không thể chống cự cường đại lực đánh vào tinh chấn hồn tháp mảnh nhỏ cùng nhau đụng nhau rồi tới đây. Nay cổ cường hãn lực đánh vào mặc dù bị Hoàng Tuyển Phiên chặn lại phần lớn, nhưng là còn sót lại lực lượng vẫn không phải là từ trường thanh hồn nguyên kim thân có thể thừa nhận, hắn cảm giác được cả người giống như là muốn bị đập vụn như vậy. Sau đó một khối khổng lồ chấn hồn tháp mảnh nhỏ đụng vào rồi trên người của hắn, đưa cùng nhau cho đụng bay ra ngoài, đồng thời cũng đưa đụng phải mất đi chi giác, chỉ có trong cơ thể hắn Cửu Lưu Đại Đạo tại tự động vận chuyển, khu xử Hoàng Tuyển Phiên đau khổ ngăn cản này một cổ lực đánh vào. Nay cổ bộc phát ra quang mang cũng không có khiến cho bất kỳ tiếng vang, từ xa phương nhìn sang, giống như là một đoàn đột nhiên bị dội lên rồi dầu hỏa đại hỏa dường như, chợt tách ra cực kỳ cường liệt quang mang, sau đó rồi lập tức biến mất. Song kia sáng ẩn chứa lực lượng nhưng xuyên qua không gian hạn chế, không đơn thuần trông chừng những khác hai tòa trấn hồn tháp người có thể rõ ràng cảm nhận được này cổ cường hãn lực lượng, ngay cả tại phía xa Bắc Bình Huyền Cương Tiên Ma, Tô Châu Hồ Nguyệt Nương cùng Trần Gia Phố Trần Hùng cũng tất cả đều cảm nhận được cổ lực lượng này bộc phát. Bọn họ trừ cảm thấy khiếp sợ ra, hơn nữa là cảm thấy nghi ngờ, ở trong ấn tượng của bọn hắn, như vậy lực lượng cường đại chỉ có kết thành nguyên thần, đem muốn phi thăng bán tiên người mới có thể phát ra tới, trong lúc nhất thời chẳng những thế tục giới, ngay cả đã phong núi tu hành giới cũng bắt đầu trở nên phi đẳng, rối rít suy đoán phát ra cổ lực lượng này người rốt cuộc là ai. Ở tất cả biết dùng người ở bên trong, lấy Huyền Cương Tiên Ma nhất khẩn trương, hắn biết rõ lực lượng bộc phát địa điểm là ở Âm Khôi thu thập chiến hồn bình hương trấn nhất đái. Ở trong lòng hắn, cổ lực lượng này bộc phát ra nguyên nhân chỉ có hai cái, một cái chính là Âm Khôi tu luyện thành Hoàng Tuyền Đạo, trở nên ra ngoài hắn khống chế cường đại, một người khác chính là Âm Khôi cử động chọc giận một cái không ra thế bán tiên người, cái kia bán tiên người xuất thủ đánh chết Âm Khôi. Song vô luận cái loại này suy đoán cũng không phải là Huyền Cương Tiên Ma hy vọng kết quả, cho nên hắn một bên phái người đi trước Bình Hương trấn điều tra, một bên phát ra ma lệnh, ra lệnh sở hữu thủ hạ tất cả đều trở lại Bắc Bình tới đã phòng bất trắc, đồng thời để cho chủ trì Cửu Long vấn đỉnh đại pháp Khâm Thiên giám bảo nguyên gia tăng chuẩn bị. Tiến đại hiệp, từ tiên sinh nơi nào tựa hồ chuyện gì xảy ra? Đương Nguyên cảm nhận được kia cổ hủy diệt tính lực lượng cường đại, trong lòng không khỏi run lên, gấp giọng hỏi. Tiến Phong cũng cảm nhận được từ Bình Hương trấn truyền đến lực lượng dư ba, trong lòng mặc dù cũng vì Từ Trường Thanh cảm thấy lo lắng, nhưng là lại vẫn gắng giữ tỉnh táo, nói, không nên nghĩ những thứ khác, trước bảo vệ cho chúng ta tòa này trấn hồn tháp rồi hãy nói. Lúc này, từ trăng sáng xông về bắt đầu thất tinh sát khí từ từ lui trở về, trăng sáng cùng bắt đầu thất tinh quang mang cũng một chút xíu khôi phục bình thường, vốn là bám vào ở trấn hồn tháp trên thanh sắc quang mang cũng chậm rãi trở lại trên thân tháp. Lúc này tháp thân bắt đầu xuất hiện kịch liệt chấn động, ngay cả Yến Phong kiếm trận cũng bị này cổ chấn động lực lượng cho phá khai rồi, 55 chuôi linh kiếm kết hợp một thanh thu hồi đến rồi Yến Phong kiếm trong hộ. Sau đó dưới thân tháp mặt bùn đất bắt đầu trở nên giống như là lưu sa giống nhau suốt, hơn nữa có một cổ cực mạnh sức kéo đem trấn hồn tháp, tính trung quanh hết thể hướng dưới đất luôn. Yến Phong mới chần chờ một chút hai chân liền ngang gối không có vào. Hắn vội vàng toàn lực thi triển ngự kiếm phương pháp, lợi dụng linh kiếm lực, đem chính mình từ mặt đất kéo, đem chính mình dẫn tới an toàn bên ngoài, sau đó giống như trước lợi dụng ngự kiếm phương pháp, đem linh kiếm cấp cho Đường Nguyện làm văn cầu, từ đỉnh tháp nhảy đến rồi an toàn giải đất. Rất nhanh chấn hồn tháp liền không có vào rồi dưới đất, theo vẻ này từ dưới đất sinh ra sức kéo, cả tòa Bách Tuế Sơn giã cũng hơi bị nghiêng, ngã xuống chấn hồn tháp phía trên, đem thật sâu chôn ở dưới đất. Cùng lúc đó ở Trường Hà Hương cũng xảy ra đồng dạng chuyện, từ chấn hồn tháp chung quanh trốn ra được Nưu Cương trấn đám người, nhìn chấn hồn tháp một chút xíu chôn xuống dưới đất, hơn nữa đem chọn cái Trường Hà quê cha đất tổ thành cho kéo ra xuống đất mặt. Làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, trước mắt chỉ còn lại có một khối bằng phẳng thổ địa, phản phất mới vừa rồi hết thể bất quá là ảo giác dường như, để cho mọi người thấy rồi cảm nhận được một trận trái tim băng giá. Quy 1 chương 63, Đạo môn cao tăng. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Ở chấn hồn tháp chìm vào trong đất sau, Nưu Cương trấn đám người lập tức hướng Bình Hương trấn bên này chạy tới, sau khi chạy tới nơi này sau, tình cảnh trước mắt làm bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có kinh hãi, đều không nhịn được gấp giọng hướng đi trước một bước tới nơi này Đường Uyển cùng Yến Phong hỏi. Chúng ta cũng mới đến, không biết chuyện gì xảy ra. Đường Uyển thần sắc nếu như mất, nhìn tình cảnh trước mắt trong lòng đều là sợ hãi tình. Chỉ thấy ở trước mặt mọi người lớn như thế một cái Bình Hương trấn đã biến mất, mặt đất giống như là bị thổi qua dường như, chỉnh tề hạ xuống rồi túc túc một thước sâu, vừa lúc lấy trấn hồn tháp làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại vòng tròn. Cả trấn duy nhất còn dư lại chỉ có một tàn phá đền thờ cái bệ, mà ở trấn hồn tháp vị trí thì chỉ còn lại có một cái càng thêm sâu đích khổng lồ hố, hố mặt ngoài giống như là một cái gương loại bằng phẳng, ở ánh trăng chiếu xuống, còn có thể phản xạ ra hoánh ánh tia sáng. Từ Trường Thanh đâu? Từ Trường Thanh ở đâu? Tiễn Phong Tử trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng nói, đại gia lập tức chúng quanh tìm xem một chút có thể hay không tìm được Từ Trường Thanh. Mau. Nói xong, Tiễn Phong liền thi triển Đông Hoa phái bí truyền địa lục soát phương pháp, khu xử linh kiếm hóa thân ngàn vạn, chúng quanh tản ra, tìm kiếm phụ cận vật còn sống. Những người khác nghe được Tiễn Phong lời của sau, cũng rối rít thi triển riêng của mình tuyệt học, tìm tòi Từ Trường Thanh tung tích. Song hai canh giờ sau khi đi qua, bọn họ đem phương viên hơn 50 dặm địa mỗi một tấc thổ địa tất cả đều tìm tòi một cái, vẫn không có tìm được bất kỳ một cái nào so sánh với chuột đồng lớn vật còn sống. Trước mặt mọi người thất vọng trở lại Bình Hương trấn thời điểm, Đường Bân đã dẫn theo nhân mã đưa đến nơi này, trước mắt một màn mang đến cho hắn khiếp sợ tuyệt đối vượt xa Nưu Cương trấn chờ người tu hành, ở bên cạnh hắn Đường Nguyện đang cho giải thích hết thảy. Bởi vì Nưu gia cùng Mạc Kim giáo úy tất cả đều làm là trái pháp luật mua bán, không có hứng thú cùng trên quan trường người giao thiệp với, rồi rít hướng Đường Nguyện nói lời từ biệt, mang theo đêm qua tuấn đạo người thi thể cùng nhau rời đi. Bọn họ chuẩn bị mau sớm trở lại Thiên Tân, đem nơi này chuyện đã xảy ra cùng Từ Trường Thanh mất tích tin tức nói cho Hạ Cựu Lưu bảng môn liên minh cao tầng nghe, lấy quyết định đầu tháng sau năm hay không còn muốn đi trước Bắc Bình diệt ma. Tiễn Phong cũng làm cho sống sót ngoại đường trưởng lão, mang theo hai cố đồng môn thi thể, trở lại Tê Hà Sơn, chính mình thì lưu lại, muốn nữa cẩn thận tìm tòi một lần, tìm không được Từ Trường Thanh lời mà nói, chờ đầu tháng sau năm nữa đi trước Bắc Bình, ngăn cản Huyền Cương Tiên Ma người tiên. Đông Hoa phái ngoại đường trưởng lão cũng rất rõ ràng Yến Phong tính cách, không nói thêm gì, chẳng qua là tỏ vẻ đến lúc đó hội mời một ít giao hảo tiên Phật chính tông ngoại đường đệ tử, cùng nhau đi tới Bắc Bình trợ trận. Tiễn đại hiệp, ngươi cảm thấy đây là cái gì pháp thuật tạo thành? Đưa Nguyễn ở cùng so với mình tiểu không được bao nhiêu tuổi cháu giải thích qua sau, đi tới Yến Phong bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt cảnh tượng, hỏi: "Không biết?" Yến Phong lắc đầu, không khỏi lo lắng nói: "Có cường đại như vậy lực lượng pháp thuật chỉ có tại thượng cổ người tu hành truyện ký từ mới có quá một chút ghi lại, hiện tại sớm đã không có người nữa biết loại này pháp thuật rồi. Vô luận là cái gì pháp thuật, duy nhất có thể khẳng định đúng là thân ở cường đại như thế trong sức mạnh đang lúc người, tuyệt đối không cách nào còn sống sót. Yến đại hiệp, ngươi là nói? Từ tiên sinh đã. Đường Nguyện sắc mặt cả kinh, thân sắc lộ ra vẻ dị thường lo lắng, có chút khó có thể tin nói. Yến Phong lắc đầu, thở dài, nói, Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch không thể theo lẽ thường suy đoán, có lẽ hắn có cái gì bí pháp có thể còn sống xuống tới cũng không nhất định, dù sao không phải là người nào cũng có thể được gọi là ngoại đạo người thứ nhất. Ta duy nhất rõ ràng đúng là, nếu như Trường Thanh tiểu tử này còn sống lời mà nói, nhất định sẽ vào cuối tháng đầu năm đi trước Bắc Bình. Nghe được Yến Phong lời mà nói, Đường Nguyện lâm vào trầm tư, đột nhiên giống như là làm xảy ra điều gì quyết định dường như, nói, Yến đại hiệp, tháng sau ta cùng đi với ngươi Bắc Bình. Ngươi đi Bắc Bình? Ngươi sẽ không phải? Yến Phong sững sờ một chút, nhìn Đường Nguyện một lúc lâu, thấy kia thần sắc khác thường, từ từ khuyên giải nói, nghe lão phu một câu nói, không nên vùi lấp được quá sâu, cho sớm bứt ra thì tốt hơn. Yến đại hiệp, ngươi đang nói cái gì nha? Đường Nguyện sắc mặt nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng, rồi sau đó vừa hiện lên một tia đau thương, nói, ta là có phu gia người, chờ chuyện nơi đây mở rồi, ta còn là phải về đến phu gia. Sở dĩ đi Bắc Bình, chỉ là vì thừa kế gia mẫu nguyện vọng, trừ ma vệ đã bãi, tuyệt đối không có những khác ý niệm trong đầu, không có tốt nhất. Yến Phong nhìn ra Đường Nguyện có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, thở dài, lời nói thấm thiế nói, Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch cơ hồ tất cả đều là đạo tâm vững chắc, tính tình lương bạc người, cho dù là liên quan đến tình yêu, cũng là lấy tự thân ích lợi lên đường. Trường Thanh lại càng trong đó người nổi bật, vui lấp đi vào nói, cuối cùng bị thương sẽ chỉ là chính mình, tự giải quyết cho tốt ta. Đường gia nha đầu, cảm ơn. Yến đại hiệp nhắc nhở. Đường Nguyện không người gật đầu, nhưng từ vẻ mặt trên nhìn như ư cũng không có đem Yến Phong lời của để ở trong lòng. Sau, Đường Nguyện cùng Yến Phong cộng thêm Đường Bân chính là thủ hạ cùng nhau lại đem chúng quanh địa giới tìm một lần, vẫn là không thu hoạch được gì sau, liền bỏ qua tìm kiếm. Ngày thứ hai, Yến Phong, Đường Nguyện cùng Đường Bân hộ tống Đường lão phu nhân di thể trở lại Vân Thành, hơn nữa cho cử hành cực kỳ long trọng tang lễ, sau đem chôn cất ở khi còn sống mình đã chuẩn bị xong một chỗ âm trạch chung. Ở cử hành tang lễ những ngày qua, Yến Phong vẫn cũng lưu tại Vân Thành, lấy linh kiếm phương pháp truyền sách cho bốn phương thâm giao nhiều năm thật là tốt hữu, mà Đường Bân từ hắn bắt trong miệng biết được Yến Phong cái này kiếm tiên dường như du hiệp sau, liền bắt đầu cố ý lấy lòng, Yến Phong hy vọng có thể từ chỗ của hắn học được một chiêu nửa thức. Dựa theo Yến Phong tính cách trước kia là tuyệt đối sẽ không kết giao người trong quan trường, nhưng có lẽ là ở trấn hồn tháp trước từ trưởng thành cái kia lời nói làm ra tác dụng, hắn cảm thấy hẳn là ở thế tục giới tìm một chút giúp cánh tay, hiệp trợ chính mình độ kiếp. Kết quả là Đường Bân cũng không có tốn hao bao nhiêu miệng lưỡi liền bị Yến Phong thu làm đệ tử ký danh, hơn nữa ở những ngày này lấy Đông Hoa phái bí pháp cho gieo xuống linh kiếm, cũng truyền thụ một bộ ngoại đường kiếm tu pháp môn. Mặc dù bộ này kiếm tu pháp môn cũng không phải là đại đạo phương pháp, nhưng là coi như là một bộ khó được công pháp, tu thành sau, ở thế tục giới cũng có thể được xưng tụng là cao thủ đứng đầu, cũng coi là nửa người tu hành, nhiều hơn một phần ở loạn thế năng lực tự vệ. Xử lý xong thế tục tạp vụ, đã cách 15 kia ngày trôi qua 10 ngày, Yến Phong cùng Đường Nguyện thu thập một phen sau, động thân bắt được, ngồi xe ngựa đi trước Sơn Tây Thái Nguyên, ngồi nữa xe lửa đi trước Thiên Tân, không có gì bất ngờ xảy ra, là có thể nữa đầu tháng sau năm lúc trước chạy tới Bắc Bình. Đang ở Yến Phong hai người động thân bắc thượng trong ngày hôm ấy, tại phía xa Thạch Gia Trang đích Thiên Phúc khách sạn tắc lai rồi một người mặc tố vàng áo cà sa, tay trong nắm một cây khô trúc hòa thượng. Chỉ thấy hòa thượng này tướng mạo thanh nhã, từ mi thiện mục, vẻ mặt trang nghiêm túc mục, trán sinh có một đạo dấu đỏ, trên người mặc dù áo mỏng, nhưng không chút nào không bị cuối mùa xuân hàn khí sở nhiễu, dưới chân mặc dù chân không, cũng không dính nửa điểm bụi bặm, đồng thời cả người hắn cũng tản ra một loại làm người ta cảm thấy vui vẻ hòa bình yên lặng lực lượng, vừa nhìn cũng biết là cái đắc đạo cao tăng. A Di Đà Phật. Tên kia hòa thượng sau khi đi vào, liền trực tiếp đi tới trước quầy, hỏi: "Chủ quán, ta mấy ngày trước ở lại ngươi trong điếm, cái kia hai cái đứa trẻ còn có ở đây không?" Đang tính sổ khách sạn trưởng quỹ ngẩng đầu thấy hòa thượng cùng phía sau hắn một đám xem ra giống như là tín đồ người, không khỏi sửng sờ một chút, trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên hắn là ai vậy, sau mới từ hắn chán bắt mắt dấu đỏ, nhớ lại chút chuyện, nói: "Nguyên lai là đại sư ngài a. Ngài cái kia hai vị đồ đệ đã tại 7 ngày trước đã đi, nghe nói là đi Thiên Tân." "Đi rồi chưa?" Hòa thượng cười nhạt một tiếng, gật đầu, sau đó hướng trưởng quỹ tạo thành chữ thập hành lễ, nói: "Đa tạ thí chủ chỉ điểm." Nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi, mà khách sạn trưởng quỹ vội vàng đứng ra, ngăn cản hòa thượng, khẩn thiết nói: "Đại sư, xin dừng bước. Không biết có thể hay không là lão hủ coi là một chút những năm này vận trình." Hòa thượng kia sững sờ một chút, cười hỏi: "Thí chủ là làm thế nào biết bần tăng hội thôi mệnh quan vận?" "Đại sư, hai cái đồ đệ ở chỗ thời điểm, từng lộ liêu hai tay, đúng là thần diệu vô cùng." Trưởng quỹ chi tiết cười nói: "Nếu đồ đệ mạnh như vậy, làm là sư phụ như thế nào lại sai đâu?" Hòa thượng khẽ cau mày, lắc đầu, giọng nói hơi có vẻ bất đắc dĩ cười nói: "Cái này tiểu quyền cứ gọi nàng không nên tùy ý tiết lộ sở học, còn không có mấy ngày cũng đã khiến cho ai ai cũng biết rồi." Hòa thượng này không là người khác, chính là ở Bình Hương trấn nhất dịch trung mất tích Từ Trường Thanh. Ngày đó Từ Trường Thanh nhận lấy xá lợi tử, thần tiêu ngũ lôi cùng thần linh chân lực chờ hỗn hợp lực lượng đánh sâu vào, mặc dù có Hoàng Tuyển Phiên cho ngăn cản, nhưng là vẫn muốn thừa nhận vô cùng đại lực lượng đánh sâu vào, sau lại càng đã gặp phải ẩn chứa lực lượng cường đại trấn hồn tháp mảnh nhỏ trực tiếp đụng nhau. Cũng may hắn hôn nguyên kim thân đã rất có thành tựu, ở mãnh liệt như thế đụng nhau, cũng không có bị bao nhiêu thương tổn, chẳng qua là ở gặp đụng nhau sau liền hôn mê bất tỉnh. Ở Từ Trường Thanh bị xung kích lực tính trên mặt đất bụi đất thổi sang không trung, mang ra ngoài mấy chục dặm thời điểm, trong cơ thể Cửu Lưu đại đạo nhanh chóng vận chuyển lại, một phương diện hấp thu lực đánh vào trung ẩn chứa rồi lực lượng, khác một phương diện thì điều động thiên địa nguyện lực cùng ngũ hành linh khí chữa trị bị hao tổn hôn nguyên kim thân. Khi hắn rơi xuống sau, trên người liền xây một tầng bị xung kích lực triển vỡ vụn đá vụn lặng ngói, Hoàng Tuyển Phiên cũng bởi vì hao tổn quá lớn tự động lui trở về rồi trong đan điền tâm tức trong, mượn tam muội chân hỏa, từ từ từ trong ngũ tạng lục phủ hấp thu ngũ hành linh khí chữa trị tổn thương. bản thân của hắn thì tại Cửu Lưu Đại Đạo dưới tác dụng, lâm vào một loại tương tự thở thánh thai mình chữa trị trạng thái, thế cho nên, tất cả ở phụ cận tra xét mọi người cho là nơi này bất quá là một đống tảng đá, mà chẳng bao giờ nghĩ tới đem phía trên tảng đá đem mở để xem một chút. Cho đến 2 ngày trước, Từ Trường Thanh thân thể đã chữa trị được không sai biệt lắm, Cửu Lưu Đại Đạo mới đưa hắn từ thở thánh thai trạng thái gọi tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại, Từ Trường Thanh trên thân thể không một chút nửa điểm khó chịu, ngược lại cảm giác Hỗn Nguyên Kim Thân lực lượng so sánh với trước kia tinh tiến rồi không ít, áp ở trên người cự thạch dễ dàng liền bị đẩy ra. Nhưng khi hắn ngồi xuống vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo kiểm tra thân thể thời điểm, nhưng cảm thấy thất kinh, trong cơ thể Kim Đan Chân Nguyên không có chuyện gì, nhưng là Kim Quang Dịch Chân Nguyên nhưng thiếu đem gần một nửa. Sở hữu Kim Quang Dịch Chân Nguyên lấy tiểu chu thiên hành khí phương pháp, ở hai mạch nhâm đốc nhanh chóng vận chuyển, mỗi đi vào một chu thiên sở sinh ra Kim Quang Dịch Chân Nguyên có gần 8 phần tất cả đều trải qua tâm thần nhị thức, rót vào Hoàng Tuyệt Thiên, Đại Đạo Đồ, Âm Thần Côn cùng với thần trong mắt, bọn họ ở dùng Tam Muội Chân Hỏa túy luyện đồng thời, cũng đang dùng Kim Quang Dịch Chân Nguyên từ từ xúc tích ngôi. Đột nhiên còn chân chính lệnh đến Từ Trường Thanh cảm thấy giật mình chính là, trừ thần mục ra, Âm Thần Côn, Đại Đạo Đồ cùng với Hoàng Tuyệt Thiên cũng tựa hồ lâm vào ngủ say một loại, căn bản không bị tâm thần khu xử. May mà những thứ này linh bảo đại đạo chân linh còn đang, hơn nữa như cũ có thể thông qua đại đạo chân linh quan sát đến linh bảo bên trong hết thảy, nếu không hắn nhất định phải cho là những thứ này linh bảo đã tại đánh sâu vào trung hư hao rồi. Trước mắt hắn có thể đủ khu xử bảo vật, chỉ có thu vào tụ lý Càn Khôn Di Lặc Tông hai kiện linh bảo, kia mai có chút Phật lực tiêu hao Bồ Tát Xá Lợi, còn có tự mình, bản thân tự luyện chế một cây khô trúc. Mặc dù mình mấy thứ mạnh nhất linh bảo không thể sử dụng, cảm thấy có chút giật mình, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có vì vậy mà cảm thấy lo lắng, hắn đã thông qua linh bảo trong đích đại đạo chân linh hiểu rõ đến, những thứ này linh bảo đang tiến hóa cùng nghỉ ngơi, chờ đến có thể dùng thời điểm tự nhiên sẽ bị kia khu xử. Hắn biết rõ loại này đã có linh tính linh bảo, không đơn thuần sẽ tự động cứu chủ, hơn nữa hiểu được mình chữa trị, nếu như lúc này mạnh mẽ khu khiến cho bọn hắn ngược lại sẽ lệnh đến linh bảo bị hao tổn, như vậy thì điểm được không bù nổi mất. Ở coi là qua thời gian sau, Từ Trường Thanh quyết định lập tức bắt thượng tiên tần, bởi vì y phục trên người hơn phân nửa đã vỡ vụn rồi, tiếp tục mặc thật sự bất nhã, cho nên liền đem thu vào tụ lý Càn Khôn trong đích gì là cáo cả sa lấy ra thay. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh Hỗn Nguyên Kim Thân hấp thu không ít điệu tạng vương thần linh chất lực, cộng thêm luyện hóa một tòa trấn hồn tháp bên trong chiến hồn sở được đến công đức, thân thể cùng trên mặt cũng tản ra một loại tương tự với đắc đạo cao tăng từ bi pháp tượng, làm cho người ta khoảnh khắc đến gần hắn liền không tự chủ được rất đúng hắn sinh ra một loại phát ra từ nội tâm tôn sùng cùng thân cận. Hợp với cái kia viên mới vừa sở trường một chút xíu đầu tóc đầu, cùng với kia cái tự mình, bản thân tự luyện chế khô trúc, nghiêm nhiên chính là nhất phái đi lại thiên hạ, cứu khổ cứu nạn cao tăng hình tượng, ngay cả Từ Trường Thanh chính mình nhìn cũng không khỏi hơi bị cảm thán. Nếu muốn ngụy trang thành một gã du tăng, tự nhiên cũng phải hiểu được một chút Phật gia công pháp, cộng thêm muốn tiến thêm một bước luyện chế Di Lặc Áo Cà Sa cùng độ thế linh châu, để ngừa đến đầu tháng sau năm trên người mình cái kia vài món linh bảo vẫn không thể sử dụng, làm bất cứ tình huống nào. Từ Trường Thanh lấy ra từ thích Di Lặc trên người chiếm được Di Lặc tông bí kíp, cẩn thận nhìn một chút, cũng để hấp thu tiến vào của mình Cửu Lưu Đại Đạo. Thái Thanh Nguyên Cương cùng độ thế linh châu vốn thuộc đạo môn nhất mạch, rất nhanh liền bị hắn nắm giữ, trong đó đối với Thái Thanh Nguyên Cương vận dụng, biến tướng làm hắn lại một lần nữa tăng lên đạo vũ cùng Hỗn Nguyên Kim Thân lực lượng, định đứng lên là một không nhỏ thu hoạch. Về phần Di Lặc Tông một bộ khác Bạch Liên Độ Thế Bí Quyết, mặc dù không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng là lấy Cửu Lưu Đại Đạo thần diệu, lệnh tự thân đạo ra chân nguyên ngụy trang thành Bạch Liên Phật Nguyên cũng không phải là việc khó, cộng thêm luyện hóa sau đích Di Lặc Áo Cà Sa, làm hắn có thể không có chút nào sơ hở lấy tăng nhân thân phận đi lại trước khi đến Thiên Tân trên đường. Bởi vì luyện chế Di Lặc Tông hai kiện linh bảo, cộng thêm hòa hợp Di Lặc Tông một chút Phật đạo pháp môn, Từ Trường Thanh đi được cũng không nhanh, cơ hồ dùng thời gian một ngày mới từ núi bên trong đi ra, chạy tới đến Thạch Gia Trang. Bởi vì hắn cố ý sử dụng ngũ hành đạo pháp, lệnh thân thể của mình cùng y phục có tránh bụi năng lực, hơn nữa hắn chân không thi triển Di Lặc Tông pháp môn, lệnh kia dẫm qua địa phương cho bụi tự động kết thành hoa sen hình dáng, tạo thành nhất phái chân đạp hoa sen cao tăng giả tượng, do đó khiến cho hắn mới vào Thạch Gia Trang không lâu, liền đưa tới một trận không nhỏ hành động, cũng có nhất bang tử trung thực tín đồ.